Chương 55, chơi xong không trả thù lao. Tài năng xuất chúng đao kỹ, hơn nữa một điểm lôi đỉnh khí lực tạo thành cương khí, xì xì xì xì, trong nháy mắt thì có 108 đao rơi vào Liễu Như Ý trên người, đem chém vào đến không thành hình người. Liễu Như Ý ám hệ năng lượng gói hàng toàn thân, muốn khép lại, thế nhưng, ở ánh đao xảo quyệt mà ác liệt đánh kích dưới, nàng căn bản không hình thành được hữu hiệu phòng ngự. Liễu Như Ý chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ có cảnh ngộ như thế. Bị người chiếm tiên cơ, hắn liền giáng trả đều không làm được. Đối phương sức mạnh quá mạnh, đao thế quá ác liệt, lực phá hoại quả thực dọa người. A! Liễu Như Ý lớn tiếng mà rít gào. Sắc bén sóng âm ở trong không khí bồng bềnh, đâm vào tất cả mọi người màng thai bên trong, hình thành kịch liệt rung động. Chị Anti bản bộ cường giả đã sớm chuẩn bị, từng đạo khí lực phun trào mà ra, bao trùm toàn bộ lô ghế riêng, không cho Liễu Như Ý lực xung kích khuếch tán ra đi. Sở Phi Tuyết khí lực bất cứ lúc nào phun trào, chuẩn bị tiếp chiến. Có điều, Hứa Ngọc Hậu đã sớm chuẩn bị, biết tà đạo yêu vật lúc sắp chết sẽ bạo phát năng lượng quỷ dị, vì lẽ đó hắn sớm đã đem lôi đỉnh cương khí tràn ngập toàn thân, đồng thời, Hứa Ngọc Hậu ý chí lực vốn là tăng mạnh quá, ở đối phương tiếng gào thét bên trong, vẫn duy trì tiến công trạng thái. Xì xì, xì xì. Lại là hơn trăm đao đánh chém sau, Liễu Như Ý cuối cùng sủi lơ hạ xuống, máu tươi đen ngòm giàn rùa. Len keng, thu được 10.003.100 EXP. Hứa Ngọc Hậu lộ ra mỉm cười, hài lòng thu đao. Nguyên lai chiếm hết tiên cơ sau, hắn mạnh như vậy, căn bản cũng không cần vận dụng toàn bộ thực lực, trực tiếp chém giết một tên tu vi cao tuyệt tà đạo cường giả. Chết rồi. Cái khác chị Anti cường giả nhìn trước mắt một đống mang theo phụ năng lượng vỡ vụn, có chút dại ra. Hứa Ngọc Hậu, cái kia mới vừa vào chị Anti không lâu thanh niên, mạnh như vậy sao? Tà đạo cường giả từ đầu đến cuối, thậm chí ngay cả một lần phản kích đều không có làm ra, nguyên bản bọn họ cho rằng còn có thể tiến hành một hồi đại chiến đây. Kết quả, bị Hứa Ngọc Hậu hời hợt một trận manh liệt chém, giải quyết. Bọn họ trước đây chỉ nói Hứa Ngọc Hậu năng lực nhận biết mạnh mẽ, không nghĩ tới hôm nay thức tỉnh khí mạch sau, sức chiến đấu cũng cường đại như thế. Thiên chi tiêu tử a. Sở Phi Tuyết ánh mắt thẩm thị Hứa Ngọc Hậu, tự hào cảm giác càng sâu. Đây chính là ta bồi dưỡng người. Được rồi, sửa sang một chút đi. Hứa Ngọc Hậu khẽ mỉm cười, đối với tự thân sức chiến đấu có một rõ ràng nhận thức. Tuy rằng khí lực chỉ là triển lộ một tia, nhưng chỉ dựa vào hắn đao kỹ, còn có sức mạnh của thân thể, hắn cũng đã đầy đủ nghiền ép tà đạo cường giả. Thời khắc này, Hứa Ngọc Hậu cảm giác an toàn tăng vọt. Không còn là vừa tới thế giới, cái kia nhu nhược bất lực, lúc cần khắc nghi ôm đuổi tiểu nhân vật. Tung tung tung. Ở chị Anti bản bộ quét tức chiến trường lúc, ngoài phòng khách chuyển tới tiếng gõ cửa dồn dập. Lô ghế riêng tuy rằng bị Sở Phi Tuyết cùng chị Anti bản bộ cường giả áp chế, nhưng nội bộ chiến đấu chấn động vẫn là truyền ra ngoài, này dù sao cũng là một chiếc thuyền. La Tú bà, có thể có chút phiền phức. Hứa Ngọc Hậu gật gù, ra hiệu mở cửa. Một tên chị Anti bản bộ cường giả ở cửa, được Hứa Ngọc Hậu chỉ thị sau, tiện tay đem lô ghế riêng cửa lớn mở ra. Tú bà bóng người xuất hiện, nàng đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía một vòng, không có phát hiện lô ghế riêng có quá to lớn phá hoại sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nàng liền cau mày, bởi vì, Liễu Như Ý không thấy. Các ngươi, ta Liễu Như Ý đây. Tú bà lời nói có chút cấp thiết, Liễu Như Ý nhưng là bọn họ bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết, vẫn không có chân chính địa buồn bản quá, nếu như cứ như vậy biến mất, tổn thất kia nhưng là quá to lớn. Không có thu hồi thành phẩm trước, Tú bà cho dù chết, cũng phải cắn hai cái thịt trở về. Hứa Ngọc Hậu lạnh nhạt liếc mắt nhìn, mở miệng lên đường, Liễu Như Ý là tà đạo yêu vật, hiện đã. A, Liễu Như Ý là tà đạo. Ta ở chị Anti cũng là có người, ngươi đừng muốn ăn xong không trả thù lao. Tú bà tiểu ra thanh đánh gãy, rất là không tin. Nhóm người mình cùng Liễu Như Ý đánh qua nhiều lắm liên hệ, cũng có chị Anti người đến vui đùa, mấy năm đều tốt, tường an vô sự, không có người nói Liễu Như Ý là tà đạo, ngươi ngày hôm nay vừa đến, liền trực tiếp đem Liễu Như Ý định tính vì là tà đạo nhân vật, chẳng phải là muốn ăn no căng rượu, không trả tiền. Ta có thể ở thị trấn mở câu lan, dầu gì cũng là có chút thế lực. Hừ. Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, nhìn đến khóc lóc om sòm pha trò Tú bà, chỉ vào trong bao xương ương một đống tản ra âm lãnh hơi thở thịt nát, lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi cùng tà đạo tư thông, hiện tại, đi theo chúng ta một chuyến. So với nột. Hứa Ngọc Hậu biết nhiều lắm trừng trị phương pháp, đó chính là so với ngươi càng nột. A. Tú bà lập tức liền tinh thành, chợt cầu xin tha thứ, đại nhân, công tử, chúng ta cùng Liễu Như Ý kỳ thực cũng không quá thuộc, nàng là tự tiến cử đến câu lan làm người trốn lầu xanh, tiểu nhân thật không biết nàng là tà đạo nhân vật. Hoan uổng a. Hứa Ngọc Hậu cũng không nói chuyện. Những người khác nhìn chằm chằm hai người rất đúng nói, đam chiêu. Tú bà thấy mình quỷ kế không có thực hiện được, vội vàng nói, Hứa công tử, mượn một bước nói chuyện. Nói cái gì? Hứa Ngọc Hậu nghệ lần thứ hai mở ra phần mềm hực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, liếc mắt nhìn Tú bà tên màu sắc sau, liền người tài cao gan lớn mà tiến lên. Tú bà khỏe mắt dư quang quét bốn phía một chút, nhìn đến bốn phía mọi người cũng chưa ngăn cản, liền cắn răng từ trong lồng ngực móc ra một khối ngọc bội, thấp giọng nói, Hứa công tử, đây là chúng ta câu lan miễn phí nghe khúc yêu, mong rằng công tử giơ cao đánh khẽ. Tú bà nhăn nheo trên mặt hiện ra nhức nỗi vẻ. Tổn thất một Liễu Như Ý, có thể nói là cho câu lan tạo thành tổn thất thật lớn, nếu là nàng lại bị sau đó chị Anti, vậy tuyệt đối sẽ có một phen thẩm vấn, đến thời điểm có nói hay không đến rõ ràng, còn không phải thanh niên trước mắt công tử chuyện một câu nói sao? Nàng cũng không muốn bị thẩm tra, nào sẽ để câu lan tổn thất càng to lớn hơn. Hứa Ngọc Hậu nhìn đến Tú bà lấy ra gì đó, thấp giọng nói, ngươi muốn cho ta bạch chơi gái? Ta là loại kia ăn cơm không trả thù lao chỗ sao? Nói cho ngươi biết, ta là. Tú bà đầy mặt kinh ngạc. Hứa Ngọc Hậu cũng không động thanh sắc đem ngọc bội nhận vào tay, gương mặt bình tĩnh, tùy cơ dùng cái tay còn lại vỗ vỗ Tú bà bay. Nói, ngươi đã không biết chuyện, vậy thì không bắt giữ ngươi, có điều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chính mình cố gắng thẩm tra vừa đưa ra lịch không rõ người trốn lầu xanh, lại bị tra ra có tà đạo nhân vật, vậy ta nhưng là không bảo vệ được ngươi. Là, là chúng ta lập tức triển khai bài tra. Tú bà một tay vớt cái chán mồ hôi, liên tiếp gật đầu. Được rồi, đi thôi. Hứa Ngọc Hậu vung vung tay, một bộ đại nhân vật phong độ. Tú bà vội vã xin cáo lui. Sớm biết là như thế này sẽ không tiến đến, vô duyên vô cớ địa tổn thất một khối nhãn hiệu. Những này nhãn hiệu cũng đều là nàng kết giao thị trấn đại nhân vật mới sử dụng a. Tú bà mới vừa đi, Hứa Ngọc Hậu đầy cõi lòng mừng rỡ cầm lấy ngọc bội, liền muốn hướng về trong lồng ngực đưa. Sau đó, nhưng là có thể mỗi ngày đến câu lan, nghe khúc ca. Xì. Ngọc bội khoảng cách Hứa Ngọc Hậu ôm áp ước chừng cùng linh điểm lẻ 1 cm khoảng cách dừng lại, thế nhưng sau một khắc, Hứa Ngọc Hậu trong tay hết sạch, nguyên bản tinh xảo ngọc bội liền rơi vào một cánh tay ngọc nhỏ dài bên trong. Hứa Ngọc Hậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận Sở Phi Tuyết cân nhắc khuôn mặt. Cái này, ta giúp ngươi bảo quản. Sở Phi Tuyết lạnh nhạt nói một tiếng, liền rụt tay về, đồng thời, Hứa Ngọc Hậu có thể nhìn thấy, nguyên bản hoàn hảo ngọc bội đang không ngừng mà biến thành một phấn, từ cái kiếp như ngọc trong kẽ tay bay xuống. Ta bạch chơi gái. Hứa Ngọc Hậu một mặt bi thương. Chương 56, cường sát Hứa Ngọc Hậu. Cái khác chị Anti bản bộ cường giả nín cười ý, cố nén không lên tiếng. Sở Phi Tuyết bản tính, chị Anti bản bộ cường giả tiếp xúc qua, biết là chính trực vô tư, ghét cái ác như kẻ thù hiểm nữ. Ở một cái đại công vô tư trắng toát nữ tuần dạ ti nhân diện trước làm những này mờ ám, khả năng sao? Không nhìn bọn hắn một câu nói chưa nói, thậm chí đem cục diện đều giao cho Hứa Ngọc Hậu một người toàn quyền xử lý, là bọn hắn không muốn ở câu lan bạch chơi gái. Không phải, là bọn hắn e ngại tuần dạ ti người Sở Phi Tuyết. Vạn nhất lưu lại ấn tượng xấu, lên chức vô vọng. Vài tên chỉ anti bản bộ cường giả không có đi xem Hứa Ngọc Hậu vẻ mặt, nhưng bọn họ biết, khẳng định rất phiền muộn. Sửa soạn xong hết, một tên chỉ anti bản bộ cường giả nhìn phía Sở Phi Tuyết, mở miệng bẩm báo nói: "Ừm." Sở Phi Tuyết hừ một tiếng, lạnh lùng đảo qua Hứa Ngọc Hậu, bước đi đi ra ngoài. Bên trong bao xương, nhất thời lưu lại một loại chỉ anti bản bộ cường giả cùng Hứa Ngọc Hậu. "Tiểu tử, tự lo lấy đi." Một người vô vô Hứa Ngọc Hậu vai. "Xì xì." "Ha ha ha." Rốt cục có người không nhịn được bắt đầu cười lớn, âm thanh dường như hùng trung. Hứa Ngọc Hậu ánh mắt ném đi. "Xin lỗi, chủ yếu là không nhịn được." Hứa Ngọc Hậu đầy mặt không nói gì, cũng không có tâm tình ở câu lan nghe khúc, hắn sửa sang một chút vào áo, đi ra câu lan. Ở bên ngoài đeo hiện ra tên công năng, chức năng, hàm dưới, hắn nhìn thấy Sở Phi Tuyết ngay ở cách đó không xa đỉnh, giờ khắc này nhìn thấy hắn đi ra, mới thả người bắn về phía phương xa. Lẽ nào nàng đối với ta thú vị? Hứa Ngọc Hậu tự yêu mình địa sở sở cảm, không có tiếp tục mơ màng, hắn liền nhanh chóng chạy về phía nơi ở. Hắn ngày hôm nay tự tay giết chết hai cái kẻ địch, ngày mai lại có thể thu được điểm công lao, hơn nữa, có tiếp cận 20.000 EXP thu nhập, hắn cũng muốn biết sẽ tăng lên đến bao nhiêu cấp bậc. Vẫn duy trì bình thường tâm, Hứa Ngọc Hậu nhanh chóng trở lại cũ nát nhà đá, nhịn được ở nửa đường mở ra giả lập bảng kích động. Hứa Ngọc Hậu trở lại nhà đá, đem cửa phòng đóng chặt, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, hắn mở ra phần mềm học bảng. Họ tên: Hứa Ngọc Hậu. Đẳng cấp: LV97. EXP: 1098-2560, treo máy bên trong. HP: 100%. Khí lực: 26 vạn. Công pháp: Luyện thể công, Bạch Ngân giai nhị lưu, thứ 48 chủng mãn, Ngưng Lôi quyết, Bạch Ngân mộ nhị lưu, thứ 26 chủng. Kỹ xảo: Đao pháp, Buôn Lôi loạn phách đao, Thanh đồng cấp tam lưu, tài năng xuất chúng, thân pháp, đạp bộ kiều, không cấp không đủ tư cách, đỉnh cao, quyền pháp, trường quyền, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, chảo pháp, ương chảo, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, thiết bố sam, tầng thứ 3, cứng rắn như kim thiết. Cái khác thuộc tính, triển khai thu nạp. Kỳ tích điểm, 281. Hứa Ngọc Hậu nhìn kỹ, trong lòng hiểu rõ. Đẳng cấp tăng lên cấp 8, đồng thời kỳ tích điểm cũng tăng nhanh 79 điểm. Thoải mái. Khoảng cách 100 cấp cũng không xa, đến thời điểm treo máy liền không còn là một canh giờ một chút kinh nghiệm. Hứa Ngọc Hậu đầy mặt sắc mặt vui mừng. Treo máy phần mềm học ở lúc mới bắt đầu là tự động treo máy, một canh giờ tăng cường một chút kinh nghiệm chi số, này tương đối vu giết địch mà nói, có cũng được mà không có cũng được, thế nhưng, đợi đến đẳng cấp vượt qua 100 cấp sau, một canh giờ là có thể tăng cường 100 điểm EXP. Cũng chớ xem thường này 100, bởi vì này cơ bản xem như là tặng không, nếu như có thể tích lũy yêu vật vật liệu tổng hợp nhiều lần kinh nghiệm đan, như vậy treo máy tốc độ sẽ tăng lên dữ dội, đến thời điểm so với giết người, kỳ hiệu dẫn cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Hứa Ngọc Hậu kiểm tra một lần, xác định không có cái khác để xuất sau, liền đầy cõi lòng mừng rỡ nằm ở trên giường ngủ say, chuẩn bị chờ sau khi trời sáng tuần tra mình một chút điểm công lao. Hai tên siêu cường tà đạo cường giả nhất định sẽ thưởng rất nhiều điểm công lao đi, đến thời điểm hắn lại có thể nên đón một làn sóng tăng mạnh cùng nâng lên. Hiện tại chính thức tiến vào lấy chiến nuôi chiến phân đoạn. Đêm rất bình tĩnh, nhưng lén lút, nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Nam khu như cũng là cái nào hẻo lánh mà ít người tinh xảo sân trước ngôi nhà chính, từng cái quỷ dị bóng người đột ngột xuất hiện, sau đó những người này từng người đứng sừng sững, sắc mặt có chút khó coi, không khí có chút nặng nề. Một tờ giấy mảnh người từ trong khe cửa nghiêng chen vào, ánh mắt của hắn rơi vào mấy người trên người, cảm thụ lấy bên trong gian phòng ngưng trọng bầu không khí, không khỏi mở miệng dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Liêu Thiện Hạo chết rồi. Có người mở miệng trả lời. Cái gì? Đường Hồng Mi cả kinh. Hắn nhận thức Liêu Thiện Hạo, người sau ám hệ khí lực đặc tính vô cùng quỷ dị, rất khó bị tóm lấy thực thể, bình thường mà nói, mặc dù là tu vi cao hơn Liêu Thiện Hạo một cấp độ, muốn nắm lấy Liêu Thiện Hạo đều có chút khó khăn, hắn hiện tại lại nghe được Liêu Thiện Hạo ngã xuống tin tức. Làm sao có khả năng? Đường Hồng Mi ngay lập tức không tin. Một nho nhỏ thị trấn, làm sao nguy hiểm như vậy, mặc dù là quận thành, châu thành cũng không có nguy hiểm như vậy đi. Liêu Như Ý cũng đã chết. Một sức bùng nổ tin tức lần thứ hai truyền đến, rơi vào Đường Hồng Mi bên trong tai, đinh hai nhức óc, dường như đưa hắn ý thức đánh tan. Đường Hồng Mi khó khăn ngẩng đầu lên, gương mặt không dám tin tưởng hỏi, ngươi đang ở đây nói đùa sao? Liêu Như Ý sẽ chết. Liễu Như Ý ở thị trấn tồn tại cực kỳ lâu đời thời gian, lần này thị trấn có bảo thông tin, thông điệp chính là Liễu Như Ý chuyển tới, vì lẽ đó bọn họ mới có thể hội tụ hơn thế. Mấy năm, mười mấy năm đều tiềm tàng rơi xuống, hiện tại hắn lại nghe thấy được Liễu Như Ý tin qua đời. Đường Hồng Mi đọc lại thanh hỏi, làm sao sẽ chết, bọn họ làm sao cùng chết? Ta tới nói đi. Một tên khuôn mặt bị che khuất người, khan giọng địa đạo, Liễu Thiện Hạo đi săn giết Hướng Ngọc Hậu, kết quả rơi vào đến vòng đây, từ Tuần Dạ Ti người Sở Phi Tuyết tự mình ra tay, chém giết với Câu Lan ngoài cửa. Hay là bởi vì có người đánh giết, để thức tỉnh rồi khí mạch Hướng Ngọc Hậu cảm nhận được Câu Lan bên trong cất giấu Liễu Như Ý, kết quả bị người tận diệt. Âm thanh rất bình thản, thế nhưng ai cũng nghe được, trong giọng nói mang theo phiền muộn cùng chế nhạo. Thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái kia Hướng Ngọc Hậu đáng chết. Đường Hồng Mi phục hồi tinh thần lại, nhìn rất nhiều cường giả, đọc lại tiếng nói, ở Bắc Khu, ta Khôi Lỗi chết thì chết, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, nhưng bây giờ, đối phương đã có thể cảm nhận được Liễu Như Ý tiềm tàng, ta nghĩ, các vị đang ngồi không có ai có thể so với Liễu Như Ý càng hiểu tiềm tàng đi, chỉ cần hiểu ra thấy Hướng Ngọc Hậu, tuyệt đối trốn không thoát. Một khi bị nhầm vào, chúng ta tuyệt khó may mắn thoát khỏi, hơn nữa cái kia Sở Phi Tuyết quá mạnh mẽ. Một đạo cả người tản ra mục nát hơi thở cường giả mở miệng hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta nên làm gì? Đầu tiên, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng, tập hợp hết thể cường sát Hướng Ngọc Hậu, tiếp theo chuyện tin tức sẽ Hắc Văn Giáo, nếu chúng ta độc nắm không được công lao, không bằng bẩm báo Hắc Văn Giáo. Đến thời điểm, tự nhiên có người tới đối phó Tuần Dạ Ti người Sở Phi Tuyết. Đường Hồng Mi mở miệng. Liễu Như Ý nhưng là hắn chi kỷ. Hiện tại chết rồi, cái kia hết thể đều không quan trọng, huống hồ, nếu là không có Liễu Như Ý, bọn họ cũng sẽ không tụ hội Giang Bắc huyện thành. Đợi đến Đường Hồng Mi lời nói hạ xuống, bên trong gian phòng nên đón yên lặng một hồi, ngay sau đó, liền có người mở miệng, biểu quyết đi. Phải không có thể làm, vậy sẽ phải còn một loại phương thức phương pháp. Cùng với từng cái chịu chết ở đây, bị động chịu đòn, còn không bằng hợp lại một làn sóng, trước đem Hướng Ngọc Hậu giết chết. Đồng ý, cường sát Hướng Ngọc Hậu. Bàn lại, đêm nay, giết một thị trấn, để chúng ta như vậy bất ức, nhất định phải đáp lại. Hắc Văn Giáo người, không thể chết vô ích. Được, đêm nay, đánh giết Hướng Ngọc Hậu. Đường Hồng Mi đầy mặt nhanh sắc. Chương 57, liền này. Người nói vô địch. Chỉ là trong nháy mắt, mấy bóng người liền lui ra gian phòng, biến mất sớm tại chỗ. Hướng Ngọc Hậu, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Hồng Mi ở trong lòng rít gào một tiếng, trang giấy một loại thân thể từ trong khe cửa rời đi. Từ trời cao có thể nhìn thấy, năm đạo quỷ dị cái bóng cấp tốc rời đi Giang Bắc huyện thành Nam khu. Chúng nó vẫn chưa trực tiếp xuyên qua thị trấn, mà là tránh khỏi nội thành, trải qua Tây khu, trở lại đến Bắc khu. Bóng đêm rất mờ, Bắc khu có vẻ hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ vài tên gõ mõ cầm canh người ở ngoài, liền có một ít Bắc khu trị an ti trị an quan đang đi tuần. Bọn họ 5 người một đội địa đi chung với nhau, cảnh giác nhìn quét bốn phía, vì là Bắc khu bách tính cung cấp bảo vệ. Ô ô ô. Một tiếng từng cơn gió nhẹ thổi qua thanh âm của vang lên, này 5 tên trị an quan cảnh giác quay đầu, sau đó mềm mại địa ngã xuống. Xì xì. Trong hư không lập lòe vài đạo hàn mang, lập tức quán xuyên 5 tên trị an quan lồng ngực. Đừng nhiều sinh thị phi, trước hết giết Hướng Ngọc Hậu. Đường Hồng Mi trầm thấp mà quát. Ngược lại đây là cuối cùng một làn sóng buôn bán, không nhiều thu thập điểm tinh huyết, chờ đại đội bộ đến, chúng ta còn có thể ăn thịt sao? Một đạo bóng tối liếm liếm nghị trong tay máu huyết, không để ý địa đạo. Đường Hồng Mi nghiêm túc nói, "Hử, trước làm chính sự, giết Hướng Ngọc Hậu, ngươi ăn bao nhiêu tinh huyết đều từ ngươi." Tốt lắm. Cũng không biết hắn có ở nhà không. Yên tâm, ta Khôi Lỗi nhìn thấy hắn ra khỏi thành, hiện tại khẳng định ở đây cũ nát nhà đá. Mấy người dựa vào bóng đêm, nhanh chóng hành động, rất nhanh sẽ đi tới Hướng Ngọc Hậu chỗ ở cũ nát nhà đá. Chính là chỗ này. Đường Hồng Mi hai mắt lộ ra màu đỏ tươi cừu hận ánh mắt. "Xì, chẳng trách nói không phóng khoáng, tiểu tử này dĩ nhiên ở sân bốn phía khô củi côn, cành cây cỏ khô những thứ đồ này, là muốn chặn lại ai vậy?" Một đạo bóng tối ánh mắt bắn ra, rơi vào cũ nát nhà đá bốn phía dùng ly ba vây trong sân rất nhiều đồ vật, nhất thời vang lên một tiếng cười nhạo. Đối phó tiểu mao tặc, những thứ đồ này hay là có thể đưa đến một tia cảnh giác tác dụng, nhưng đối với bọn họ, chuyện này quả là không dùng được. Đường Hồng Mi khẽ miệng vung lên một tia cười lạnh chào phúng nói, "Hiện tại bố trí một phen, lo trước khỏi họa, Hướng Ngọc Hậu nhưng là thức tỉnh rồi khí mạch, không thể để cho hắn chạy. Yên tâm đi, không có Tuần Dạ Ti nhân hòa trị an ti bản bộ cường giả, hắn chính là một con run rế, các ngươi bố trí, ta đi trước thăm dò một phen, xem hắn đến cùng có gì thần dị chỗ." Màu xanh lục bóng tối nhân đạo một tiếng, cả người đã hóa thành một vệt sáng, bắn vào nhà đá. "Bố trí cái giới." Đường Hồng Mi hét lớn một tiếng. Cái khác vài tên cường giả xe nhẹ chạy đường quen địa bắt đầu bố trí. Nơi này mặc dù không có ở Giang Bắc huyện thành nội thành, tuy nhiên được cho nhân viên nơi tụ tập, bọn họ không muốn bởi vì động tác quá lớn, rước lấy phiền phức lớn. Làm mục đích đạt thành, giết chết Hướng Ngọc Hậu sau, bọn họ liền có thể trắng trợn không kiêng dè, đến thời điểm thôn phệ một làn sóng tinh huyết, thông dong rời đi. Xì xì xì. Năng lượng màu xanh lục từ cửa lớn chỗ lan tràn đi vào, chỉ là trong nháy mắt, Hướng Ngọc Hậu liền mở ánh mắt. Bây giờ Hướng Ngọc Hậu không phải là cái gì cũng không biết tiểu trị ác quan, hắn tu luyện đại thành sau, đã sớm hỏi tham Sở Phi Tuyết nên làm gì cảnh giác, thậm chí còn ở tàng võ các bên trong tìm tòi không ít điển tịch đến xem. Đối với tự thân an toàn, Hướng Ngọc Hậu có thể nói là làm được cực hạn, không cho có chút sai lầm. Bởi vì sai rồi, cái kia trả giá nhưng dù là cái giá bằng cả mạng sống. Ly ba sân có khô, chỉ có điều che giấu hai mắt người, ở bề ngoài gì đó, chân chính cảnh giác gì đó là dựa vào hắn lôi đỉnh khí lực biến thành, bố trí ở cũ nát nhà đá hình lưới đường cảnh giới. Không có ba là ba, nào dám trên lương sơn. Đêm nay giết Hắc Văn Giáo hai viên đại tướng, dựa theo Hướng Ngọc Hậu trước đây thái độ, hắn là muốn ở bên trong huyện thành qua đêm, nhu đồ vẹn toàn. Bây giờ Hướng Ngọc Hậu sở dĩ đi ra, hắn chính là muốn câu dẫn Hắc Văn Giáo giáo chúng. Chỉ có như vậy, mới có thể chân chính làm được lấy chiến nuôi chiến. chỉ là đi tìm Hắc Văn giáo tung tích. Vậy hắn phiền phức, không bằng dẫn xà xuất động, một lần tiêu diệt. Ồ, cũng vẫn rất cảnh giác mà, có điều, cảnh giác thì lại làm sao, người vẫn muốn chết. Bóng người màu xanh lục vừa tới bên trong nhà đá, liền nhìn thấy mở con mắt ra Hứa Ngọc Hậu, cười lạnh một tiếng, một đạo năng lượng màu xanh lục từ trong thân thể phun trào mà ra. Hứa Ngọc Hậu đã sớm chuẩn bị, lôi đỉnh khí lực bao trùm ở toàn thân. Không có tác dụng, ta nhưng là ám hệ đặc tính linh hồn năng lượng, chỉ là luyện khí cảnh ngươi, không ngăn được. Bóng người màu xanh lục dường như mèo vờn chuột biểu hiện nhìn Hứa Ngọc Hậu. Tuy rằng cương khí có thể suy yếu một ít công kích, nhưng bản thân vẫn là sẽ chịu đựng công kích dư âm, hắn không tin một vừa thức tỉnh khí mạnh người có thể chống đỡ được hắn. Hắn chỉ cần lặng lặng mà nhìn đối phương tắt thở, cũng đã đầy đủ. Giết Hứa Ngọc Hậu vốn là đơn giản, duy nhất muốn kiêng kỵ đi theo Hứa Ngọc Hậu bên cạnh Tuần Dạ Ti người Sở Phi Tuyết. Xì xì xì. Năng lượng màu xanh lục nhanh chóng kéo tới, Hứa Ngọc Hậu đầy mặt nghiêm nghị, đặc biệt nghe tới màu xanh lục bóng tối nói là ám hệ đặc tính linh hồn năng lượng, càng là không dám có chút bất cẩn, chỉ là trong nháy mắt, Hứa Ngọc Hậu 26 điều khí mạch toàn bộ khai hỏa. Hắn cũng không muốn chết, hắn cũng không muốn ở lật thuyền trong mương. Đang sử dụng hết thể khí mạch đồng thời, Hứa Ngọc Hậu trực tiếp mở ra phần mềm học giả lập bảng, điên cuồng dùng kỳ tích điểm tăng mạnh linh hồn thuộc tính. Mẹ kiếp, vốn là muốn làm mồi dụ, hiện tại thật làm ra một cái cá mập trắng lớn, sớm biết liền từ bỏ cái kế hoạch này. Ngươi tiêu tốn một kỳ tích điểm, đem linh hồn nâng lên đến thanh đồng giai. Ngươi tiêu tốn 9 cái kỳ tích điểm, đem linh hồn nâng lên đến bạch ngân giai. Ngươi tiêu tốn 18 cái kỳ tích điểm, đem linh hồn nâng lên đến hoàng kim giai. Ngươi tiêu tốn 36 cái kỳ tích điểm, đem linh hồn nâng lên đến địa giai. Rầm rầm rầm. Hứa Ngọc Hậu cảm giác được tự thân tâm nhìn đều trống trải, thậm chí đầu óc cũng bén nhạy rất nhiều. Xì xì. Thời gian ngắn ngủi bên trong, Hứa Ngọc Hậu chỉ có thể đem linh hồn nâng lên đến địa giai. Hắn hiện tại có chút thất vọng, thật sự là bóng người màu xanh lục nói tới quá mức chấn định đến Hứa Ngọc Hậu chính mình cũng có chút hoài nghi có thể hay không chống lại. Mặc dù là giờ khắc này, Hứa Ngọc Hậu cũng không biết như vậy đẳng cấp có thể không gánh vác được bóng người màu xanh lục xung kích. Mẹ kiếp, quả nhiên tà đạo nhất phương năng lực quỷ dị, xem ra còn không phải lão tử vô địch thiên hạ thời điểm, sau đó không thể làm mồi nhử. Oeng. Năng lượng màu xanh lục hoàn toàn rơi vào Hứa Ngọc Hậu trên người, không thể tránh khỏi, thế nhưng, trong tưởng tượng xung kích không có đến, những này năng lượng màu xanh lục ở tiếp xúc được lôi đỉnh cương khí thời điểm, hai người triệt tiêu lẫn nhau, dập tắt, một tức không tới, năng lượng màu xanh lục liền biến mất hầu như không còn. Liên này, bên trong nhà đá, Hứa Ngọc Hậu cùng bóng người màu xanh lục hai người đều ngây ngẩn cả người. Hứa Ngọc Hậu rất nhanh khôi phục như cũ, hắn trước dùng tay tiểu tâm rực rực đụng vào vừa năng lượng màu xanh lục chạm đến địa phương, cảm giác bình yên vô sự mà không có một chút nào không khỏe sau, lúc này mới yên lòng ngẩng đầu lên, gương mặt uy nghiêm đáng sợ mà nhìn bóng người màu xanh lục. Liên này, mẹ kiếp, đây chính là ngươi nói không thể chống đối, chính là như vậy rác thải công kích liền lão tử lôi đỉnh cương khí đều mặc không phá. Còn nói vô địch, còn muốn xem lão tử chết như thế nào? Làm hại lão tử giận mình, đem hết toàn lực, liều mạng cường hóa, điên cuồng dùng nhiều như vậy kỳ tích điểm. Nói, con mẹ nó ngươi nên thường thế nào ta? Không thể. Bóng người màu xanh lục cũng trở về vị lại đây, đầu tiên kêu sợ hãi, khuôn mặt không dám tin tưởng. Hắn 100 thi bách linh công kích, thậm chí ngay cả đối phương cái lồng khí địa đột phá không được. Hắn đây mẹ là mới vừa thức tỉnh khí mạch hôn tạp cá. Chương 58, thu hoạch khổng lồ. Không có gì không thể, lại dám hù dọa lão tử giết chết ngươi. Hứa Ngọc Hậu đối mặt bóng người màu xanh lục kêu sợ hãi, vẻ mặt giận dữ, trường đao trong tay xoay ngang, buôn lôi loạn phách đao đã triển khai mà ra. Hắn lúc trước thật sự bị sợ, chủ yếu đối phương ngự khí quá mức bá đạo cùng khẳng định, hơn nữa năng lượng màu xanh lục kia quá mức quỷ dị, căn bản trốn không xong, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Điều này làm cho Hứa Ngọc Hậu không lý do tiêu hao phí đi kỳ tích điểm, kết quả, đối phương cũng chỉ là một con súng khí con cọp giấy, liền hắn cương khí đều không công phá được. Sẽ không, nhất định là ta bất cẩn rồi. Nhất định là như vậy. Bóng người màu xanh lục hơi chút chấn định, đồng thời, năng lượng màu xanh lục phun trào, lập tức, toàn bộ nhà đá đều nhuộm đẫm ở hào quang màu xanh lục bên trong. Buôn lôi loạn phách đao, như băng. Ánh đao tỏa ra, ở hải dương màu xanh lục dưới, bằng như đêm đen tỏa ra đóa hoa, từ giữa mà ở ngoài. Xì xì xì xì. Năng lượng màu xanh lục như là đậu hũ bị cắt ra, cường đại kinh lực theo lôi đỉnh khí lực tính chất hủy diệt, tàn nhẫn mà chém vào bóng người màu xanh lục trên. Phụ. Bóng người màu xanh lục lảo đảo một cái, muốn phản kháng, nhưng một giây sau, Hứa Ngọc Hậu một đạp bộ khiêu, ở trong nháy mắt quét tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chỉ là hôn tạp cá, cũng là khả năng chém gió tuyệt vời, kỳ thực chính là cái rất thải. Phong ngự đều không phá được chất thải, có tư cách gì để Hứa Ngọc Hậu lui bước? Buôn lôi loạn phách đao, lang trảo. Cường đại ánh đao lóe lên, bóng người màu xanh lục ngực bị chém ra một chỗ trống, thô bạo lực xung kích đem bóng người màu xanh lục đánh bay. Ầm. Bóng người màu xanh lục xuyên qua nhà đá tường đá, tàn nhẫn mà đập xuống ở ly ba trong sân. Thật mạnh. Phụ. Bóng người màu xanh lục không có chết, hắn ở rơi xuống đất trước mắt, liền hướng về sau mới lùi bước. Một mình hắn không phải Hứa Ngọc Hậu đối thủ, nhưng hắn không chút nào sợ, bởi vì bọn họ lần này dốc hết toàn lực, còn có giúp đỡ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bóng người màu xanh lục sau nhìn đồng thời, đồng tử, con ngươi co rụt lại. Và mắt chỗ, mấy cái tượng băng đứng sừng sững, một ít còn chưa đông lại người, bây giờ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, bị nhóm lớn chỉ anti bản bộ cường giả vây quanh. Làm sao có khả năng? Bóng người màu xanh lục sửng sốt, có chút không hiểu. Đây là tại sao? Lẽ nào trong chúng ta có kẻ phản bội, nhưng là, tất cả mọi người bị thương nặng, cái kia kẻ phản bội là ai? Rầm rầm rầm. Chỉ anti bản bộ cường giả cũng sẽ không cho tà đạo nhất mạch cơ hội giải thích, đặc biệt Sở Phi Tuyết, một tay hàn băng khí lực phun trào, như nữ chiến thần giống như vậy, đại sát tứ phương. Hứa Ngọc Hậu từ cũ nát nhà đá đi ra, lạnh nhạt đảo qua bốn phía đích tình cảnh, vẻ mặt hờ hững. Hắn sợ chết, nhưng là sợ phiền phức, vì lẽ đó đang đi ra Câu Lan trước liền nghĩ đến một di thân làm mồi nhử kế hoạch, ngược lại hiện tại hắn thực lực mạnh mẽ, có đầy đủ tư bản. Cho tới Hắc Văn giáo người không lên làm. Cái kia không có quan hệ, ngược lại ngày sau còn dài, ngày hôm nay không đến, biết rõ chung quy phải đến, nếu như vẫn không đến, vậy hắn liền từng cái đi tìm, nhiều nhất cũng chính là lãng phí một hồi công cụ người thời gian mà thôi. Ngươi kiếm lời không đáng kể, ngược lại ta không thiệt thòi. Cho tới tin tức tiết lộ. Đùa gì thế, có phần mềm hoặc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, Hứa Ngọc Hậu rất dễ dàng là có thể kiểm tra đến ai là bên mình, ai là kẻ địch một phương, vì lẽ đó, Hắc Văn giáo sớm muộn sẽ rơi vào, đến diện trừ hắn. Dù sao Hứa Ngọc Hậu năng lực đối với Hắc Văn giáo mà nói, như nghẹn ở cổ họng. Chỉ là Hứa Ngọc Hậu không nghĩ tới đối phương làm đến nhanh như vậy, cũng may hắn có sách lược vẹn toàn, sớm gọi lên Sở Phi Tuyết cùng chị Anti bản bộ cường giả. Căn bản không sợ. A, Hứa Ngọc Hậu, ta giết ngươi. Đường Hồng Mi há mồm giết đảo. Hắn ở Giang Bắc huyện thành bố trí lâu như vậy, hầu như thủ đoạn ra hết, kết quả bảo tàng còn không có rơi, tự thân cũng đã tổn thất hầu như không còn, ngay cả mình ngưỡng mộ người cũng bị chém giết. Đều là Hứa Ngọc Hậu, nếu như không có Hứa Ngọc Hậu, hắn nhất định có thể thu được bảo tàng, sau đó ở Hắc Văn giáo quật khởi. Chết đi. Hừ. Sở Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng. Tay vừa nhấc, không khí liền đông lại, vọt tới trước Đường Hồng Mi trong nháy mắt biến thành tượng băng. Giang giác. Không khí một trận lấp lóe, Đường Hồng Mi một đạo hư huyễn cái bóng đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai đánh về phía Hứa Ngọc Hậu. Đang đối mặt Sở Phi Tuyết thời điểm, hắn đã sớm biết không phải là đối thủ, vì lẽ đó, thời khắc này, hắn thật sự liều mạng, mạnh mẽ triển khai chính mình ám hệ khí lực, lấy năng lượng gia trì, hình thành linh hồn xung kích. Ở Đường Hồng Mi xem ra, đây là hữu hiệu nhất công kích, đặc biệt đối với mới thức tỉnh khí mạnh người. Hắn tuy rằng không rõ ràng bóng người màu xanh lục vì sao không có giết chết Hứa Ngọc Hậu, nhưng bây giờ chúng nó đã trúng mai phục, không có giết chết cũng coi như bình thường. Huống hồ, màu xanh lục thân hình giết không chết Hứa Ngọc Hậu, không có nghĩa là bị giết bất tử. Cường đại xung kích trong nháy mắt hình thành, bao phủ tới. Ta tới giúp ngươi. Bóng người màu xanh lục gầm thét lên, không sợ hãi chút nào nhằm phía Sở Phi Tuyết. Hắn phải cho Đường Hồng Mi sáng tạo điều kiện. Bóng người màu xanh lục đã biết mình một phương chạy trời không khỏi nắng, cái gọi là bọn họ ngoan ngay cả mình đều sợ. Không phải là chết sao? Hay là sau đó còn có trở thành đoán linh cơ hội, đến lúc đó làm lại từ đầu. Hắn đã sớm không ưa Hứa Ngọc Hậu, nhất định phải diệt trừ. Wen. Sở Phi Tuyết vừa định trợ giúp, nhưng bóng người màu xanh lục liền ngăn ở phía trước, không muốn tự địa ngăn cản. Ngoài hắn ra Hắc Văn giáo tà đạo nhất mạch, cũng là liều mạng hướng phía trước. Bọn họ hiện tại đã chạy trốn vô vọng, liều mạng đổi một Hứa Ngọc Hậu, vậy sau này Hắc Văn giáo đến, vẫn có thể báo thù cho bọn họ. Hừ. Hứa Ngọc Hậu nắm trường đao, lạnh nhạt nhìn xung phong mà đến Đường Hồng Mi. Hắn cùng với Đường Hồng Mi cũng coi như là bạn bè cũ, không có Đường Hồng Mi trợ giúp, hắn trưởng thành không tới hiện tại. Vì lẽ đó, vì báo đáp, Hứa Ngọc Hậu quyết định nghiền ép lên đi, không cho đối phương có nửa điểm ý hiếp cơ hội của hắn. Buôn lôi loạn phách đao, hùng phốc. Đi sau mà tới trước, Hứa Ngọc Hậu một đao hạ xuống, đã cùng Đường Hồng Mi sai thân mà qua. Xì xì. Một đao vết máu từ Đường Hồng Mi mi tâm hướng dưới lan tràn, rất nhanh, hắn toàn bộ bị đánh thành hai bên. Hê hê, đáng giá. Đường Hồng Mi ngã xuống đất. Ở Đường Hồng Mi xem ra, linh hồn của chính mình xung kích đã rơi vào Hứa Ngọc Hậu trên người, đối phương chết chắc rồi, hắn mặc dù chỉ là chín cái khí mạch liền tăng lên tới khí hải cảnh, là kém nhất khí hải cảnh, nhưng dù sao cũng là biến chất quá, linh hồn của hắn xung kích tuyệt đối không phải một mới vừa thức tỉnh khí mạch hôn tạp cá có thể đối kháng. Chính mình liều mạng một đòn, bỏ phòng ngự, nếu như như vậy đối phương đều không chết, vậy thì thật không có thiên lý. Ken, thu được 10.000 Ether. Tất cả mọi người đưa mắt quan tới. Sở Phi Tuyết gương mặt chìm xuống, nàng lại bị tà đạo nhất phương hắn không sợ chết địa ngăn cản. Hiện tại, nàng hy vọng duy nhất chính là Hứa Ngọc Hậu, không muốn chết. Không biết lúc nào, Sở Phi Tuyết trong lòng đã có một vị trí, chỉ là nàng chưa bao giờ chăm chú suy nghĩ quá. Sở Phi Tuyết lo âu nhìn tới, chỉ thấy Hứa Ngọc Hậu trường đao xoay ngang, run lên mặt trên nhiễm một vệt máu, sau đó đưa tay tại thân thể mặt ngoài tiếp xúc địa phương thăm dò cho bụi. Vô số người đồng tử, con ngươi co rụt lại, làm sao có khả năng? Hứa Ngọc Hậu hoàn hảo không chút tổn hại, tinh thần dồi dào, một điểm thương đều không có. Đường Hồng Mi dầu gì cũng là khí hải cảnh cường giả, thuộc về lệ và bốn, lấy cái chết để đánh đổi một đòn toàn lực, lại không có lên nửa điểm tác dụng. Chương 59, quạt gió thổi lửa. Làm sao có khả năng? Tà đạo nhất phương, như cha mẹ chết. Bọn họ sở dĩ còn liều mạng, cũng là bởi vì Đường Hồng Mi cho bọn hắn hy vọng, chỉ cần chém giết Hứa Ngọc Hậu, như vậy hết thảy đều là đáng giá, nhưng là bây giờ, Hứa Ngọc Hậu không những không chết, bây giờ là một điểm vết thương đều không có. Hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Chị Anti bản bộ các cường giả kinh ngạc sau khi, nhất thời đại hỉ. Hứa Ngọc Hậu càng mạnh, thì lại đại biểu bọn họ càng có lợi, hiện tại, chỉ cần tiêu diệt còn sót lại Hắc Văn giáo mọi người, đó chính là một cái công lớn. Vốn là bọn họ đối với Hứa Ngọc Hậu mồi nhử kế hoạch có chút chần chờ cùng khó chịu, dựa vào cái gì một mình ngươi mới vào chị An Ti người lãnh đạo chúng ta, nếu không phải xem ở tuần dạ ti người Sở Phi Tuyết ở trên, chúng ta căn bản sẽ không tại đây hơn nửa đêm đến nói mát. Hiện tại, thật là thơm. Câu Lan nơi đó liền được rất nhiều công vân, lần này, e sợ muốn phất nhanh a. Sở Phi Tuyết nóng bỏng sau khi, trên mặt từ từ dâng lên sương lạnh, nàng lại bị chui chỗ trống, suýt chút nữa để Hứa Ngọc Hậu sinh tử nói tiêu, đây là tội không thể tha thứ được. Giết. Cơ hồ là trước mắt, Sở Phi Tuyết khí tức liền ác liệt lên, bốn phía nhiệt độ cũng một hàng lại hàng. Phi Tuyết đại nhân, để lại người sống cho ta. Hứa Ngọc Hậu cảm nhận được Sở Phi Tuyết ác liệt khí tức, vội vã giống to. Nhiều như vậy tà đạo cường giả, đều là Eiter. Hắn tính kế nửa ngày, nếu để cho Sở Phi Tuyết chém giết hết, vậy coi như thiệt thòi lớn. Phải biết, ở cũ nát trong thạch phòng, hắn hao tốn nhiều lắm kỳ tích điểm đi nâng lên linh hồn cường độ, hiện tại cần bổ dưỡng. Sở Phi Tuyết khí tức một yếu, không hề như vừa như vậy ác liệt. Trốn a. Bốn phía còn sót lại hai tên tà đạo cao thủ, không hề ham chiến, ai nấy dùng thủ đoạn, điên cuồng hướng về bên ngoài chạy trốn, thậm chí không tiếp triển khai phạm vi lớn công kích, muốn lấy đánh giết phủ cận bách tính đến kéo dài thời gian. Đáng tiếc, bây giờ Sở Phi Tuyết dù cho không có triệt để sử dụng toàn lực, cũng không lại như lúc trước như vậy chỉ ngăn không sơ. Rầm rầm rầm. Không tới nửa nén hương thời gian trong, còn sót lại tà đạo nhất mạch cường giả bị đóng băng trở thành tự băng. Sở dĩ tiêu tốn nhiều như vậy thời gian, hay là bởi vì Sở Phi Tuyết đẳng nhân sợ lan đến quá rộng rãi, ảnh hưởng đến bốn phía ngủ say bách tính. Được rồi. Sở Phi Tuyết thân thiết mà nhìn hướng Ngọc Hậu. Đa tạ. Hướng Ngọc Hậu vội vã ôm quyền, sau đó xoa xoa tay, rút ra trường đao, bước nhanh đi tới vài tên tà đạo tượng băng trước mặt, xoạt xoạt xoạt, trường đao dương kích. Xì xì, xì xì. Thu được 10.000 EXP. Thu được 9.800 EXP. Liên tiếp 4 tiếng lanh lảnh mà vui sướng tiếng nhắc nhở, Hướng Ngọc Hậu biểu thị hắn sẵn liễu. Hiện giả thời gian đã đến. Năm tên tà đạo cường giả, cơ bản đều là khí hải cảnh, mặc dù không có trở thành khí hải cảnh cường giả, trong cơ thể khí mạch cũng là 8, 9 điều, thậm chí 10 cái cao thủ, vì lẽ đó, mỗi người đều không khác mấy tặng cùng Hướng Ngọc Hậu 10.000 EXP. Đến lúc này chính là 50.000, nếu là thêm vào câu lan nơi đó 20.000, Hướng Ngọc Hậu liền đạt được 70.000 EXP. Khái niệm gì, cái này cần nâng lên bao nhiêu đẳng cấp a? Hướng Ngọc Hậu hít sâu một hơi, kiềm chế lại lập tức mở ra phần mềm học bảng tâm tình, bắt đầu cùng một chúng trị anti bản bộ cường giả quét tước chiến trường. Tà đạo cường giả sát chết nhất định phải thích đáng xử lý, không phải vậy có thể ô nhiễm hoàn cảnh xung quanh, thậm chí còn khả năng đem tu vi thấp bách tính ô nhiễm trở thành thi thôi. Làm sao bây giờ? Một tên trị anti bản bộ cường giả mở miệng dò hỏi. Cấp bậc của hắn rất cao, cùng phiên đội trưởng Trương Nhất Sơn đồng nhất cấp, vốn không nên làm sao hòa khí địa đối với Hướng Ngọc Hậu nói chuyện, nhưng giờ khắc này, hắn làm như vậy, bởi vì nếm trải ngon ngọt. Lần này vây quét tà đạo nhất mạch, bọn họ có thể nói một cái công lớn, không nói cái khác, chính là công hơn cùng tiền tài thưởng, vậy tuyệt đối có thể để cho bọn họ ăn được miệng đầy nước mỡ. Hướng Ngọc Hậu trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, ta phỏng chừng tà đạo trong thời gian ngắn sẽ không tái xuất động, có điều, Hắc Văn giáo tổn thất nhiều người như vậy, ở đây tất nhiên có mưu đồ. Hiện tại âm mưu thất bại, ta sợ bọn họ sẽ quy mô lớn xâm lấn, chư vị cần phải cảnh giác một ít, không phải vậy, lấy Hắc Văn giáo xử sự phong cách, cả huyện thành e sợ đều có thể lật nghiêng. Hướng Ngọc Hậu đương nhiên muốn nói đến nghiêm trọng một ít, dù sao hắn bây giờ còn chưa hề hoàn toàn vô địch, còn cần phát dục một hồi. Dựa lưng đại viên quốc, đương nhiên phải mượn lực. Tốt nhất là hắn đều thu được đánh giết quyền, như vậy liền nằm mạnh mẽ. Đúng, Hắc Văn giáo táng tận thiên lương, có thể an bài nhiều cường giả như vậy đến Giang Bắc huyện thành, tất nhiên là có mưu đồ mưu, bọn họ nhất định sẽ xâm lấn, chúng ta muốn cảnh giác lên. Nhiều tên trị anti bản bộ cường giả liếc mắt nhìn nhau, đều là đầy mặt nghiêm nghị, thậm chí lúc trước hài lòng đều phai nhạt rất nhiều. Không thể lười biếng. Người có tên, cây có bóng, Hắc Văn giáo mạnh mẽ, bạo ngược, tất cả mọi người là có nghe thấy, hiện tại Hắc Văn giáo dòm ngó Giang Bắc huyện thành, bất kể là nằm ở loại nào mục đích, bọn họ đều là đang nhòm ngó bên trong. Tổ chim bị phá không xong trứng. Giang Bắc huyện thành bị phá, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được, nói không chắc đã bị Hắc Văn giáo tế luyện trở thành thi khôi. Nhất định phải đăng báo, quận thành Châu thành không phái cường giả tới, lão tử cũng không ít ít. Còn có tuần giả ti người, cũng nhất định phải thông báo lại đây, không thể để cho Hắc Văn giáo khí thế. Chị anti bản bộ các cường giả trong lòng suy nghĩ, quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng cao mày Sở Phi Tuyết, liền cũng không tiếp tục muốn tiếp tục chờ đợi, bọn họ phải nghĩ biện pháp, đầu tiên chính là muốn bảo đảm chính mình, còn có bảo đảm người nhà mình an toàn. Hướng Ngọc Hậu nhìn chị an quan chúng rời đi, khóe miệng lộ ra một tia âm nhu thực hiện được mỉm cười. Đến đây đi, song phương cường giả trở lại nhiều một chút đi, đến thời điểm lão tử cũng có thể cường đại đến càng nhanh hơn. Sở Phi Tuyết nhìn đến giữa trường chỉ có nàng cùng Hướng Ngọc Hậu hai người sau, mở miệng dò hỏi, ngươi xác định bọn họ đều là Hắc Văn giáo giáo chúng? Xác định, khẳng định cùng với nhất định. Hướng Ngọc Hậu nghiêm túc gật gù. Bởi vì hắn phần mềm thực hiện ra tên đã đem tất cả mọi người quần lót đều cho thấy đi ra. Sở Phi Tuyết nghe được thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, Hắc Văn giáo mưu cầu một chỗ, hơn nữa phát động rồi nhiều cường giả như vậy, cũng sẽ không bắn tên không đích, xem ra Giang Bắc huyện thành là có chúng ta không biết địa phương, ta phải trở lại tra xét một phen. Hắc Văn giáo là đại viêm quốc một con chuột cức, tội ác đời trời. Tuần Dạ Ti người một mực tìm Hắc Văn giáo tổng bộ, nhưng chung quy không thể được, hiện tại nàng vì đào hôn đi ra giải sầu, lại bắt gặp Hắc Văn giáo âm mưu, này không thể không nói, vô tâm cắm liễu, liêu thành cây. Tạo hóa trêu người. Hướng Ngọc Hậu không chút biến sắc địa đứng ở một bên. Hắn hiện tại ước gì chiến đấu độ chấn động càng cao càng tốt, hắn cũng không tin một trốn trốn tránh tránh Hắc Văn giáo vẫn đúng là có thể đối kháng Đại Viêm quốc, nếu là như vậy, hiện tại nằm ở địa vị thống trị hẳn là Hắc Văn giáo, mà không phải Đại Viêm quốc. Chỉ cần Đại Viêm quốc vẫn mạnh hơn Hắc Văn giáo, Hướng Ngọc Hậu liền muốn quạt gió thổi lửa, từ trong mỏ tiền, không, ngựa ông đắc lợi. Không có địch nhân là không hoàn chỉnh, hội này liên lụy hắn mạnh mẽ tốc độ. Vì đạt đến cái mục đích này, Hướng Ngọc Hậu đã có một cái kế hoạch, đó chính là trong kịch truyền hình diện thường thường có một tình tiết, bảo tàng xuất thế. Chương 60, Lộng Triều Nhi. Không có điều kiện, sáng tạo điều kiện. Không có bảo vật, hư cấu bảo vật, hoặc là siêu cấp công pháp, hoặc là thần binh lợi khí, hoặc là thiên tài địa bảo, nói chung, đưa ra một nguyên cớ, để trong này trở thành nơi sóng gió tụ hợp xoay vần. Không tin. Không thấy Hắc Văn giáo điều động vô số cường giả, quỷ khóc thần đảo, kết quả tiền phó hậu kế đều chết hết. Như không lợi không dậy sớm nổi Hắc Văn giáo đều tới rồi rơi vào trong đó, phái rất nhiều cường giả tiềm tàng mấy chục năm, những người khác tại sao không đến chia một chén canh đây? Cho tới cuối cùng có hay không bảo tàng, vậy thì ăn thua gì đến ta, ta chỉ giết tà vật kẻ địch kinh nghiệm, chính các ngươi quyết đấu sinh tử, liên quan quái gì đến ta? Cuối cùng có thể tìm tới món đồ gì, cái kia thuần túy cá nhân vận may, không tìm được, vậy nói rõ ngươi cơ duyên không đủ. Ta chỉ muốn khuấy lên phong vân, làm lộng triều. Liên tiếp lời đổ lên, Hướng Ngọc Hậu cũng không tin người khác không lên làm. Tuy rằng càng loạn địa phương độ nguy hiểm càng cao, thế nhưng này sẽ không hạn chế cho hắn, bởi vì hắn có phần mềm hoặc hiện ra tên, gặp nguy hiểm địa phương, lão tử không đi, ngươi còn có thể làm sao? Hứa Ngọc Hậu trong lòng kế hoạch càng ngày càng sáng sủa, thậm chí hắn đều gặp được mình ở sự kiện lần này bên trong nhảy một cái trở thành quyết định cao thủ khả năng. Dù sao nhiều người, công pháp là hơn, nhiều địch nhân, EXP là hơn, đẳng cấp tăng lên sau, dù cho trực tiếp dùng kỳ tích điểm cường hóa thuộc tính điểm đều là kiếm. Này, Sở Phi Tuyết cao mày nhìn phía ngụm nước thẳng tắp tâm tích Hứa Ngọc Hậu, thử nói, ngươi đón lấy định làm như thế nào? Cũng không biết Hứa Ngọc Hậu đang suy nghĩ gì, nhưng Sở Phi Tuyết dám khẳng định, người sau không có chuyện tốt, nói không chắc ngay ở ghi nhớ cái kia câu Lan Ngọc bội. Hừ. Sở Phi Tuyết ngạo kiều địa dừng một chút lồng ngực. Ta. Hứa Ngọc Hậu nghe được tiếng rên, hơi sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Phi Tuyết động tác, nhất thời mắt đều thẳng. Thật lớn. Ho khan một cái. Sở Phi Tuyết cảm thụ lấy Hứa Ngọc Hậu cái kia xâm lược ánh mắt, gương mặt trắng non nhất thời ửng đỏ, lập tức không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hứa Ngọc Hậu vội vã thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía tổn hại nơi ở, nói thẳng, ta dự định ở thị trấn ở một thời gian ngắn, tránh né khó khăn. Hứa Ngọc Hậu tin tưởng một quãng thời gian rất dài bên trong sẽ không có người đột kích giết hắn, có điều này không thể hoàn toàn bảo đảm, vì lẽ đó đêm nay còn sót lại thời gian hay là đi nội thành giải lao, chờ đợi điểm công lao giới phát, đến thời điểm hắn cũng có thể nâng lên một làn sóng, lấy chiến nuôi chiến, thật sự quá sung sướng. Điều này cũng hắn tại sao phải phân tán tin tức nguyên nhân, quá sung sướng, so với hiện giả thời gian còn thoải mái. Cũng đúng, đón lấy khả năng chính là báo táp bình tĩnh, đi thôi, ta đưa ngươi. Sở Phi Tuyết vẫn lo lắng nửa đường có chặn giết Hắc Văn giáo cường giả. Được, làm phiền. Hứa Ngọc Hậu không cự tuyệt tuyệt. Tuy rằng thực lực bây giờ mạnh mẽ, nhưng có mỹ nữ làm bạn, hắn cũng sẽ đi hưởng thụ. Sở không được, nhưng đẹp mắt. Hôn đúc tính tỉnh. Tiếp đó, Hứa Ngọc Hậu đi tới khách sạn, định một gian phòng hảo hạng, lập tức mở ra phần mềm học bảng. Họ tên: Hứa Ngọc Hậu. Đẳng cấp: LV110. EXP: 9852-10240, treo máy bên trong. HP: 100%. Khí lực: 26 vạn. Công pháp: Luyện thể công, Bạch Ngân giai nhị lưu, thứ 48 chủng mãn, Ngưng Lôi quyết, Bạch Ngân mộ nhị lưu, thứ 26 chủng. Kỹ xảo: Đao pháp, Buôn Lôi loạn phách đao, Thanh đồng cấp tam lưu, tài năng xuất chúng, thân pháp, Đạp bộ khiêu, không cấp không đủ tư cách, đỉnh cao, quyền pháp, Trường quyền, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, chảo pháp, Ưng chảo, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, Thiết bố sam, tầng thứ 3, cứng rắn như kim thiết. Cái khác thuộc tính: Triển khai thu nạp. Kỳ tích điểm: 357. Hứa Ngọc Hậu nhìn mình phần mềm học bảng, khắp toàn thân đều là cảm giác thư thản. Kỳ tích điểm trực tiếp đạt đến 357 số lượng. Quan trọng nhất là, đẳng cấp đạt đến 100 cấp sau đó mỗi treo máy một canh giờ sẽ cung cấp 100 EXP, nói cách khác, thời gian một ngày sẽ cho hắn cung cấp 2.400 EXP, 5 ngày chính là cấp 1, cũng chính là tương đương với 11 giờ kỳ tích điểm. Nếu là vẫn có thể tổng hợp nhiều lần kinh nghiệm đan, cái kia phòng trường tốc độ càng nhanh hơn, mấy ngày nay, Hứa Ngọc Hậu cũng góp nhặt không ít yêu vật vật liệu, nếu là gặp lại một con tướng cấp yêu vật, hắn là có thể 100% tổng hợp một viên kinh nghiệm đan. Rốt cục phát triển, hơn nữa càng đi về phía sau, treo máy phần mềm học càng mạnh. Hứa Ngọc Hậu than thở, quả nhiên, vẫn là kẻ địch quá nhiều, lấy chiến nuôi chiến mới có thể càng nhanh hơn địa phát dục a. Có điều, bây giờ còn không phải lãng thời gian, muốn bảo trì lại bản tâm. Hứa Ngọc Hậu sửa sang lấy căn phòng một chút, ngã vào mềm yếu trên giường, chuẩn bị chờ ngày mai trời vừa sáng liền đi tuần tra thu được công văn cùng tiền tài thưởng, sau đó đi tàng võ các hối đoái công pháp, làm bản thân lớn mạnh. Cuối cùng liền muốn bắt đầu qua tay bảo tàng chuyện nghi. Hắn trả lại mưu tính, nên làm sao đem cái này tin tức truyền khắp toàn bộ Giang Bắc huyện thành, còn muốn cho những nơi khác cũng nhận được cái này quý báo tin tức. Bóng đêm dần dần lui bước. Nam khu trị an ti, một tên viên đội trưởng một cái tát tàn nhẫn mà đem một tấm tinh xảo ghế dựa đập thành một phấn. Đáng chết, một đám chất thải, nhiều người như vậy, dĩ nhiên toàn quân bị diệt, các ngươi coi như muốn chết, cũng là nên chết ở hợp lý địa phương. Phiên đội trưởng Trình Trường Quý đẩy mặt dữ tợn. Hắn hao tốn rất nhiều thời gian, mới ở Giang Bắc huyện thành cắm rễ hạ xuống, vì là chính là bên trong bảo vật, kết quả đây, một đám heo đồng đội, chính mình chết cũng thì thôi, còn đánh rắn động cỏ. Trải qua như vậy một phen xung kích, lúc này chị Anti coi như tất cả đều là đồ con lợn, cũng sẽ phát hiện không đúng. Đáng chết. Trần Trường Quý lại một cái tát đánh ra, đem gian phòng mặt khác trực tiếp bàn ngọc vỗ cái nát bét. Tìm cách lâu như vậy, một khi mất hết, hắn hiện tại muốn mưu tính, vậy tuyệt đối phải đợi cực đã lâu thời gian, chờ phong ba đi qua, không phải vậy, hắn hiện tại chỉ cần làm ra bất kỳ kỳ lạ cử động, tất nhiên sẽ thu nhận vô cùng chèn ép, thậm chí liên lụy đến tự thân. Hồi lâu, Trần Trường Quý bình phục nội tâm sao động. May là cùng bọn họ là một sáng một tối, không phải vậy, thật sẽ bị này quần heo đồng đội liên lụy. Trần Trường Quý vô cùng vui mừng chính mình ngày đó lựa chọn, phân ra hai bước đi. Tuy rằng Đường Hồng Mi đẳng nhân chết rồi, nhưng hắn còn chưa triệt để bại lộ, hắn tin tưởng Giang Bắc huyện thành bảo vật cũng không có bại lộ, vì lẽ đó, hắn còn có cơ hội, còn có thời gian, chỉ cần cẩn thận mà chuẩn bị một phen, hắn tin tưởng cuối cùng người thắng trận sẽ là hắn. Có điều, Hứa Ngọc Hậu cũng xác thực cần đi đầu ngoại trừ. Đến nghĩ tới biện pháp, quang minh chính đại mà đem ngoại trừ. Trần Trường Quý suy tư về. Sắc trời càng ngày càng sáng, ngày mai, Hứa Ngọc Hậu tỉnh lại, ngay lập tức chạy về chị An Ti bản bộ. Hứa tiểu huynh đệ đến rồi. Hứa tiểu huynh đệ kiếm lời không ít đi, nên mời khách ra. Cái khác chị An quan nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu đi tới, vô cùng hiền lành. Hứa Ngọc Hậu là đặc tuần đội cảm chi người, nhiều thủ đoạn, bọn họ sau đó nói không chắc sẽ có cầu xin với người, huống hồ bây giờ Hứa Ngọc Hậu cũng là thức tỉnh cường giả, tương lai có hy vọng. Trọng yếu nhất chính là tuần dạ ti người Sở Phi Tuyết cùng với quan hệ không phải bình thường, bọn họ đương nhiên sẽ không đắc tội, lệnh bợ còn đến không kịp. Hứa Ngọc Hậu ôm quyền, mỉm cười đáp lễ. Sau một lúc lâu, Hứa Ngọc Hậu vừa mới đến công hơn nơi, sau đó tuần tra chính mình điểm công lao. Được kết quả sau, Hứa Ngọc Hậu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật nhiều. Phát tải. Chương 61, to lớn nâng lên. 40.000 công lẻ 4-100 công lao điểm. Hơn 4 vạn a. Bình quân hạ xuống, một hắc văn giáo tà đạo cường giả cấp cho Hứa Ngọc Hậu tiếp cận 5.000 điểm công lao. Hứa Ngọc Hậu ngẫm lại, cũng là thoải mái. Trước đây theo chị An Ti bản bộ đi săn giết tà vật, tỉ như cái kia ký sinh thể, giết chết sau khi cũng có hơn 1.000 điểm công lao, nhưng khi đó hậu tham dự quá nhiều người, phân mỏng hạ xuống, thực sự quá ít. Lần này điều động diệt tà đạo, ít người, tự nhiên phân mỏng đến thì càng cao. Huống hồ, bất kể là tìm ra câu lan liếu như ý, vẫn là triển khai mưu kế hại nhiều tên tà đạo cường giả, hắn đều là có công, mà chiếm đầu to, thậm chí còn tự mình chém giết một tà đạo cường giả. Tự nhiên phân mỏng hơn nhiều lắm. Ngoại trừ công hơn ở ngoài, còn bị chị An Ti bản bộ thưởng 500 lạng bạc. 500 số lượng nhìn như không nhiều, nhưng ở Giang Bắc huyện thành tuyệt đối được cho một khoản tiền lớn, đầy đủ mua cái trước tốt tòa nhà, thuê mấy cái đáng yêu nha đầu. Vừa vặn cũ nát nhà đá bị tà đạo đánh vỡ, có thể ở trong thị trấn một lần nữa mua tốt điểm nhà. Nếu là nhiều hơn nữa dây một điểm, Hứa Ngọc Hậu đều dự định không dám trị an quan, trực tiếp ngồi hưởng kỵ người chi phúc. Hứa Ngọc Hậu sửa sang một chút khách sạn gian phòng, cùng hầu bàn nói một tiếng sau, liền nhanh chóng chạy về phía tàng võ các. Có công công lao liền muốn sử dụng, huống hồ hắn chuyện ngày hôm nay còn rất nhiều cần làm, đặc biệt bảo tàng xuất thế tin tức ngầm, nhất định phải mau chóng. Không phải vậy tà đạo cường giả một đêm bị tàn sát tin tức liền muốn mất đi giá trị. Thừa dịp tiểu lâu cơm khách chúng còn có đề tài câu chuyện. Tàng võ các, một ông lão vẫn nhàn nhã nằm ở trên ghế mây, hắn nhìn đi tới Hứa Ngọc Hậu, nhất thời không nói gì, đồng thời cũng hiếu kỳ địa đánh giá Hứa Ngọc Hậu. Hứa Ngọc Hậu rất lập độc hành, thường thường xem công pháp tu luyện, thậm chí không có làm sao hối đoái quá tài nguyên tu luyện, nhưng người sau tu vi dĩ nhiên nâng lên cực nhanh, bây giờ đã là thức tỉnh khí mạch luyện khí cảnh cao thủ. Nay cùng lão nhân đã từng phán đoán hoàn toàn không phù hợp. Lão nhân trước tiên mở miệng, lại tới hối đoái công pháp. Đúng, có thể bất nữa một chút sao? Hứa Ngọc Hậu nghĩ đến chốc lát, mở miệng thăm dò tính địa dò hỏi. Thanh đồng cấp luyện thể công pháp cùng luyện khí cảnh công pháp cơ bản đều đổi một lần, sau bạch ngân cấp tuy rằng rất tốt, thế nhưng rất đắt. Lão nhân cười nói, có thể cho ngươi đánh bảy chiết. Ồ. Hứa Ngọc Hậu sửng sốt. Hắn cũng là thuận miệng nói, dĩ nhiên thật sự có thể đánh gãy. Trước mắt ông già này ngã xuống đất lai lịch gì, còn có thể tùy tiện thay đổi chiết khấu. Phải biết hắn trở thành đặc tuần đội thành viên, mới được hưởng giảm 10% ưu đãi, không nghĩ tới lão nhân một câu nói, hắn liền hưởng thụ đến bảy chiết ưu đãi. Đây chính là rất lớn chiết khấu, bởi vì bạch ngân cấp công pháp rất đắt, nếu là lấy sau có hoàng kim cấp công pháp, một chiết khấu xuống có thể thiếu ra mấy ngàn điểm công lao. Đa tạ, đa tạ. Hứa Ngọc Hậu có loại cảm tạ. Hắn tuy rằng cùng lão nhân chưa từng thấy mấy lần diện, cũng không có đã nói mấy câu nói, thế nhưng bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, cảm tạ hay là mớn. Thanh đồng cấp luyện thể công pháp một quyển 100 công văn, luyện khí cảnh công pháp 500 công văn, mà bạch ngân cấp luyện thể công pháp nhưng là cần 500 công văn, bạch ngân cấp luyện khí cảnh công pháp càng quý hơn, một tầng cần 1000 công văn. Này đánh gãy hạ xuống, cũng có thể lại hối đoái cái mấy tầng bạch ngân cấp công pháp. Kiếm một phát. Hứa Ngọc Hậu bây giờ tay cầm 40.000 công văn, đương nhiên phải một làn sóng ập. Bây giờ tàng võ các, thanh đồng cấp luyện thể công pháp đều bị hắn hối đoái hoàn toàn, bây giờ còn dư lại chính là bạch ngân cấp luyện thể công pháp, còn có 20 bản. 20 bản, chính là 10.000 công văn, đánh gãy hạ xuống, tổng cộng 7.000. 7.000 đối với Hứa Ngọc Hậu mà nói, căn bản là mưa phùn. Có tiền, tùy hứng, tất cả đều muốn. Đón lấy chính là lôi hệ bạch ngân cấp luyện khí cảnh công pháp. Bây giờ tàng võ các, lôi hệ bạch ngân cấp công pháp có 7 bản, mỗi một bản công pháp có 9 tầng, có 10 tầng, này biểu thị tu luyện loại này đẳng cấp công pháp có thể cô đọng 9 cái hoặc là 10 cái khí mạch. Theo lý thuyết, thị trấn trị An Ti là không có nhiều như vậy bạch ngân cấp công pháp, đặc biệt vẫn là đồng nhất cái thuộc tính, có điều, đã có, cái kia Hứa Ngọc Hậu cũng sẽ không tra cứu, ngược lại, chính mình chỉ cần có thể hối đoái là được. Hứa Ngọc Hậu bây giờ còn sót lại 3.3 vạn công văn, dựa theo 7 chiếc ưu đãi, hắn trên lý thuyết có thể hối đoái 47 chủng công pháp, cũng chính là 5 bản nguyên bộ lôi hệ bạch ngân cấp công pháp. Hắn ở lão nhân lấy ra trên danh sách nhìn một chút, lựa chọn 5 bản. Trong đó 3 bản có 9 tầng công pháp, 2 bản có 10 tầng công pháp. Muốn những này? Lão nhân hỏi lần nữa. Liền muốn những này. Hứa Ngọc Hậu gật gù. Lão nhân thu hồi ánh mắt, nói, đợi lát nữa, ta đi nắm. Một lát thời gian sau khi, lão nhân lấy ra một cái mang theo trắng bạc màu sắc cây tham bằng trúc, bỏ vào ghế mây trước mặt trên bàn gỗ. Đa tạ. Hứa Ngọc Hậu đầy mặt sắc mặt vui mừng. Nay một trận cường hóa xuống, hắn phải tăng ra bao nhiêu khí mạch a? Hứa Ngọc Hậu cũng không rõ ràng thân thể của con người đến cùng có thể cô đọng bao nhiêu khí mạch, ngược lại, số lượng lớn quản no là được, vẫn cường hóa đến không thể cường hóa mới thôi. Đi thôi. Lão nhân vung vung tay, nhìn Hứa Ngọc Hậu bóng lưng, đăm chiêu. Hứa Ngọc Hậu rời đi tàng võ các, lại đi tài nguyên các tính chất tượng trưng địa đổi 500 công văn tài nguyên, triệt để đem hết thể công văn dùng hết. Trong lúc cũng không có thiếu trị an quan cùng đặc tuần đội người hướng về Hứa Ngọc Hậu chúc mừng, Hứa Ngọc Hậu cũng nhất nhất đáp lại, gọi ngày khác mời khách, cuối cùng mới tàu xe mệt nhọc địa trở lại khách sạn. Hứa Ngọc Hậu đóng cửa phòng, một mặt hừng hực mà đem công pháp cây thăm bằng trúc lấy ra. Đầu tiên cường hóa luyện thể công, tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem hết thể công pháp cùng luyện thể công cường hóa dung hợp, luyện thể công tăng lên tới 71 chủng, trưởng thành lên thành hoàng kim giai công pháp. Hứa Ngọc Hậu nhìn nâng lên, đầy cõi lòng mừng rỡ. Vậy thì hoàng kim cấp công pháp. Hứa Ngọc Hậu không có một chút nào do dự, tiếp tục cường hóa nâng lên. Ngươi tiêu tốn 23 cái kỳ tích điểm, đem hoàng kim giai luyện thể công tăng lên tới thứ 71 đoàn tụ mãn. Sức mạnh tăng mạnh. Oanh. Nâng lên xong xuôi sau, Hứa Ngọc Hậu thân thể bắt đầu tiến hành mắt trần có thể thấy biến hóa, bắn ra sức mạnh mạnh mẽ, hắn cảm giác liền trước mắt hắn trạng thái, thậm chí cũng không cần vận dụng khí lực, trực tiếp vật lý trừ tà. Một quyền có thể đánh nổ đường hồng mi. Quá mạnh mẽ. Làm sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định lúc, lượng biến gây nên biến chất. Tỷ như năng lượng mặc dù là hư huyễn, công kích vật lý không tới, nhưng cái này cũng là sức mạnh không có đạt đến mức độ nhất định, bởi vì vạn sự vạn vật đều có dựa vào, nếu như nắm đấm có thể cường đại đến đem hư không đều phá diệt mức độ, năng lượng đó thì lại làm sao sống nhờ vào nhau đây. Hứa Ngọc Hậu cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, sau một lúc lâu, sức mạnh mới hoàn toàn bình phục lại. Hứa Ngọc Hậu uốn éo cái cổ, hắn vừa định đứng dậy, chân hơi hơi dùng sức, thổi phù một tiếng, khách sạn mặt đất xuất hiện một to lớn chỗ trống. Mặt đất bị hắn dẫm mặc vào, đâm qua. Hứa Ngọc Hậu không nói gì. Khách sạn mặt đất cũng quá không gian chắc, như vậy thả lỏng, cũng chính là hắn lựa chọn chính là tầng dưới cùng, bằng không còn không đem toàn bộ khách sạn dẫm đạp a. Hứa Ngọc Hậu vội vã vận chuyển luyện thể công, nhanh chóng thích ứng tự thân đột ngột bắt đầu tăng trưởng sức mạnh. Lại là thời gian một nén nhang sau khi, Hứa Ngọc Hậu mới một lần nữa mở hai mắt ra, hắn thử nghiệm tính địa đi vài bước, vẫn chưa có cái khác dị dạng sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, chính là cường hóa khí mạch công pháp tu luyện. Tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem hết thể công pháp cùng ngưng lôi quyết cường hóa dung hợp, ngưng lôi quyết tăng lên tới 35 chủng, trưởng thành lên thành hoàng kim giai công pháp. Hứa Ngọc Hậu lòng tràn đầy vui mừng, nhưng chốc lát, cảm thấy không đúng, lại kiểm tra một lần nhắc nhở thông tin, thông điệp, hắn phát hiện ngưng lôi quyết nâng lên vẫn chưa có trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp tăng lên tới 73 chủng mức độ. Chỉ có 35 chủng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Ngọc Hậu ở trong đầu kiểm tra ngưng lôi quyết 35 chủng công pháp tu luyện, nhất thời phiền muộn. Khí mạch tu luyện công pháp, kỳ chủ mục quan trọng chính là cô đọng khí mạch, này rất tốt. Thế nhưng, Bạch Ngân cấp công pháp có thể cô đọng khí mạch, đều là tương đối nhất định, rất nhiều thậm chí là lặp lại, nói cách khác, Hứa Ngọc Hậu hối đoái công pháp, có phần lớn làm vô dụng công, đều là cô đọng đồng nhất điều khí mạch. Cái này cũng là tại sao, nguyên bản dựa theo số lượng có thể tăng lên tới 73 chủng, kết quả chỉ nhắc tới lên tới 35 chủng. Thảo. Hứa Ngọc Hậu không nhịn được mắng một câu. Nguyên bản còn tưởng rằng nhiều như vậy điểm công lao có thể một làn sóng ập, trở thành siêu cấp cường giả, tay không là có thể chém giết khí hải cảnh cường giả, kết quả, hiện tại mới phát hiện Bạch Ngân giai công pháp đều là rác thải. Đáng tiếc lao tử hơn 4 vạn công văn, đổi nhiều như vậy rác thải. Sớm biết như vậy, liền chừa chút công văn, tổn. Đây cũng là bởi vì luyện thể công một mực tăng cường trùng mấy, để Hứa Ngọc Hậu lầm tưởng khí mạch cũng là như thế, cẩn thận nghĩ đến, khí mạch trên cơ thể người bên trong số lượng hẳn là nhất định, nhưng luyện thể không giống, bất cứ lúc nào rèn luyện thân thể, cho dù là lặp lại một động tác, cũng là có thể đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng. Vì lẽ đó, luyện thể công một mực điên cuồng tăng cường trùng mấy, mà khí mạch, nếu là lựa chọn đến tu luyện tương đồng khí mạch công pháp, vậy thì cái gì bọt nước cũng không gây nên. Nói cách khác lão tử sau đó cần phải đi hối đoái hoàng kim giai công pháp. Nhưng là cái kia đẳng cấp công pháp một tầng đều cần 10.000 công văn ăn ngồi a. Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai cảm thán tiền khó dãy, công văn khó nắm. Hắn đến mau chóng đem bảo tàng xuất thế tin tức phát tán ra, không phải vậy, đẳng cấp khó thăng, điểm công lao khó nắm. Hứa Ngọc Hậu ánh mắt một lần nữa trở lại giả lập bảng trên. 35 điều khí mạch, tuy rằng so với dự tính ít đi tiếp cận một nửa số lượng, nhưng tương đối vu những người khác mà nói, cũng là có đủ nhiều, không nhìn thấy Đường Hồng Mi cũng bất quá là 9 cái khí mạch thành tiểu khí hải cảnh sao? Kết quả đây, một đao chuyện tình. Cơ sở càng vững chắc, tương lai càng cường đại, tùy tiện đi nâng lên chất, không, có lượng chồng chất. Cuối cùng là lâu đài trên không, dễ dàng sụp xuống. Hứa Ngọc Hậu sử dụng kỳ tích điểm. Ken, tư chất của ngươi không thể chịu đựng nhiều hơn khí mạch cô đọng, xin mời trước nâng lên khí mạch tư chất. Hứa Ngọc Hậu một ta đùi đầu, chợt vội vã mở ra cá nhân thuộc tính, nâng lên tư chất. Ngươi tiêu tốn 3 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa đến hoàng kim lục cấp. Ngươi tiêu tốn 3 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa đến hoàng kim thất cấp. Ngươi tiêu tốn 3 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa đến hoàng kim bát cấp. Ngươi tiêu tốn 3 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa đến hoàng kim cửu cấp. Ngươi tiêu tốn 4 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa địa giai nhất cấp. Ngươi tiêu tốn 4 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa địa giai nhị cấp. Ngươi tiêu tốn 4 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa địa giai tam cấp. Ngươi tiêu tốn 4 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa địa giai tứ cấp. Ngươi tiêu tốn 4 cái kỳ tích điểm, đem lôi đỉnh khí mạch cường hóa địa giai ngũ cấp. Hứa Ngọc Hậu cảm thụ lấy trong cơ thể khí mạch tư chất biến hóa, lúc này mới bắt đầu cường hóa nâng lên ngưng lôi quyết. Ngươi tiêu tốn 18 cái kỳ tích điểm, ngưng lôi quyết cường hóa đến thứ 35 đoạn tụ mãn. Chương 62, huyết chống không đến phong. Rầm rầm rầm. Lại có 9 cái khí mạch ở Hứa Ngọc Hậu trong cơ thể cô đọng, lập tức ngưng tụ, hóa thành khí lực lưu thông con đường. Ô ô ô. Nếu như trước đây Hứa Ngọc Hậu trong cơ thể như là dòng suối nhỏ, như vậy thêm vào này 9 cái đường cái, trong cơ thể hắn lập tức liền tạo thành dòng sông. Khí lực mãnh liệt mà dâng trào. Thật mạnh. Hứa Ngọc Hậu cảm nhận trong thân thể tràn ngập sức mạnh, tâm tình vô cùng sung sướng. Tuy rằng hắn bây giờ còn chưa đạt đến cấp 4 khí hải cảnh, thế nhưng lấy hắn nhiều như vậy khí mạch, hơn nữa khí mạch đẳng cấp đạt đến địa giai, hắn đã không kém tầm thường khí hải cảnh cường giả, thậm chí, một ít thấp kém mạch lên cấp khí hải cảnh đều căn bản không phải hắn hợp lại chi địch. Tỷ như cái kia đã từng Đường Hồng Mi, nếu là lần thứ hai gặp phải, Hứa Ngọc Hậu cũng không cần quá mức dừng ra, hắn một đao là có thể chém chết đối diện. Hứa Ngọc Hậu hiện tại càng ngày càng chờ mong tương lai phân khích. Hứa Ngọc Hậu hơi hơi thích ứng trong cơ thể sau khi biến hóa, hắn mới mở ra phần mềm học giả lập bảng. Họ tên: Hứa Ngọc Hậu. Đẳng cấp: Level 110. EXP: 9853-10240, treo máy bên trong. HP: 100%. Khí lực: 35 vạn. Công pháp: Luyện thể công, Hoàng Kim giai nhất lưu, thứ 71 chủng mãn, Ngưng Lôi quyết, Hoàng Kim giai nhất lưu, thứ 35 chủng. Kỹ xảo: Đao pháp, Buôn Lôi loạn phách đao, Thanh đồng cấp tam lưu, tài năng xuất chúng, thân pháp, Đạp bộ khiêu, không cấp không đủ tư cách, đỉnh cao, quyền pháp, Trường quyền, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, chảo pháp, Ưng chảo, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, Thiết bố sam, tầng thứ 3, cứng rắn như kim thiết. Cái khác thuộc tính: triển khai thu nạp. Kỳ tích điểm 264. Sức chiến đấu nâng lên rất tốt, khí lực cùng sức mạnh thân thể đều cường đại nhiều lắm, duy nhất không đủ chính là kỹ xảo có chút rơi ở phía sau. Lại có thêm điểm công lao, cũng phải thử nghiệm tính mà tăng lên kỹ xảo, cũng may những thứ đồ này so với công pháp đến, muốn tiện nghi rất nhiều. Hứa Ngọc Hậu ở trong đầu hơi hơi tính toán, liền đẩy cửa phòng ra, đi ra khách sạn. Hắn muốn thực thi hắn kế hoạch tác chiến. Ở tăng võ các hối đoái 500 công vân tài nguyên, còn có thu được một ít tiền tài, vậy thì nên phát huy nên có nhiệt độ. Hứa Ngọc Hậu trở lại Bắc khu, tìm tới Mã Chí đẳng nhân, đem tài nguyên tu luyện phân phát xuống. Hầu ca, ta thật không biết nên nói cái gì. Đúng đấy, Hầu ca, sau đó có việc, cứ việc nói một tiếng, máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Những người này đều là cùng Hứa Ngọc Hậu từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tới được, bọn họ tuy rằng gia nhập chị Anti, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào chị Anti bồng lộc, muốn trở thành cường giả cũng quá khó khăn, chỉ có thể nói lẫn vào cái ấm no, học được nhất nghệ tinh. Hiện tại có Hứa Ngọc Hậu tặng cùng tài nguyên tu luyện, bọn họ tin tưởng, tương lai cũng có cơ hội thức tỉnh khí mạch, trở thành chân chính cường giả. Hứa Ngọc Hậu cười nói, ta vừa vặn có chuyện tìm các ngươi. Mã Chí cái thứ nhất vô ngực nói, Hầu ca, mời nói. Đúng đấy, Hầu ca lên tiếng đi. Một đám người đi ra, hiện tại Hứa Ngọc Hậu dương đao cưỡi ngựa, bọn họ tự nhiên ủng hộ. Đây chính là ông đoàn, lấy chứng, giúp ta phân tán một cái tin, như vậy, như vậy. Hứa Ngọc Hậu nhỏ giọng nói xong, tiếp tục nói, nếu như các ngươi làm tốt lắm, sau đó sẽ có nhiều hơn thưởng, chỉ cần có ta một cái thì ăn, các ngươi cũng có thể uống ngụm canh. Yên tâm đi, Hầu ca, chút chuyện nhỏ này, túi ở trên người chúng ta. Mã Chí nghiêm túc nói, bọn họ từ nhỏ ở thị trấn lớn lên, mặc dù lớn lâu dài hạn chế với Bắc khu, nhưng là thuộc về thị trấn người địa phương, đối với một ít tam giáo cửu lưu cũng là nhận thức một, hai, hơn nữa bây giờ trở thành trị an quan, cái kia người quen biết càng nhiều. Hứa Ngọc Hậu nhìn đến mọi người tự tin tràn đầy dáng vẻ, nhắc nhở, cẩn trọng một chút, đừng liên lụy đến tự thân. Chúng ta biết được. Mã Chí đẳng nhân gật gù. Được, ta chờ các ngươi tin tức. Hứa Ngọc Hậu lại đưa ra một ít hoạt động tài chính. Sau đó liền đi tới cũ nát nhà đá, tìm người đến sửa chữa, cuối cùng hắn đi tới thị trấn, chuẩn bị mua một tòa tiện nghi tòa nhà, quá vừa qua tể nhân chi phúc. Nam khu, chị Anti. Trần Trường Quý kết thúc một ngày bận rộn công tác, hắn do dự chốc lát, liền đi hướng về Túy Tiên lâu, chuẩn bị kỹ càng ăn ngon một trận, để tiết nội tâm phấn ớt. Một đám heo đồng đội. Chính là bởi vì Đường Hồng Mi đám người lỗ mãng, trực tiếp đưa hắn kế hoạch mắc cạn, nguyên bản liền muốn lấy được bảo vật, bây giờ chỉ có thể để cho bị lòng đong, này đổi làm ai, nội tâm cũng không dễ chịu. Nghe nói không, huyện chúng ta thành ra bảo vật. Còn chưa tới Túy Tiên lâu phòng khách, từng đạo thét to thanh liền vang vọng ở Trần Trường Quý màng thai bên trong, nhất thời làm cho hắn cả kinh. Tin tức tiết lộ, nhưng là làm sao có khả năng? Đường Hồng Mi đẳng nhân mặc dù là heo đồng đội, thế nhưng bảo mật phẩm tính cùng là đáng giá tán thưởng, không nên đem trọng đại như vậy bí mật tiết lộ ra ngoài. Không nói cái khác, nếu như Hắc Văn giáo biết được là Đường Hồng Mi đẳng nhân để lộ bí mật, đây chính là liền chết cũng khó khăn. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Quý đè nén nội tâm sao động, hắn nhanh hơn bước tiến, đi vào Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu là thị trấn to lớn nhất, xa hoa nhất tử lâu, người bình thường căn bản tiêu phí không nổi, mà có thể tới, hoặc là thương nhân, hoặc là thế lực cao tầng. Trần Trường Quý không chút biến sắc địa đi tới lúc trước đàm luận cái kia một bàn. Giờ khắc này, trên bàn một gã đại hán chính miệng lưỡi lưu loát địa tuyên dương chính mình lấy được tin tức, nói tới có bài có bản, ra dáng. Trần Trường Quý nghe được đầy mặt tâm trầm, bởi vì này đại hán nói sự thực tuy rằng không giống, nhưng là 89/10, chỉ là cùng hắn biết được mục tiêu không giống. Đại hán nói rất đúng thần binh lợi khí, mà hắn biết được nhưng là mặt khác đồ vật. Rốt cuộc là ai? Trần Trường Quý mới vừa rơi vào trầm tư. Sát vách mặt khác một tòa có hơi chút uống say người miệng lớn phản bác, ngươi tình báo là hậu, nghe nga ba, thị trấn sắp xuất thế chính là một cây địa hỏa tuyết liên. Cái gì địa hỏa tuyết liên? Ta nghe nói có một bản tuyệt thế công pháp sắp sửa xuất thế. A, ta nghe được tình báo là bên dưới thị trấn có một tông môn di tích. Cái gì? Ta chiếm được tin tức là bên dưới thị trấn có một tòa hầm mộ, đây là cũng vì cái gì gần nhất náo yêu tà nguyên nhân, ta nghe nói Bắc khu thậm chí bởi vậy tổn thất không ít hảo thủ. Có dị nghị, phu cận vài bàn người đều tham dự đi vào, đều muốn chứng minh chính mình lấy được tình báo là thật. Tình báo càng ngày càng nhiều, đàm luận thanh càng lúc càng lớn, nhưng Trần Trường Quý sắc mặt nhưng là càng ngày càng kém, bởi vì tại đây chút rất nhiều đích tình báo bên trong, có một cùng hắn biết được không khác nhau chút nào, thậm chí so với hắn biết được còn càng cặn kẽ. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không đúng tình báo tiết lộ, mà là có người thật sự tra ra bảo vật vị trí cụ thể? Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai? Tự mình biết là được, tại sao phải làm cho mọi người đều biết? Chính mình lén lút cân nhắc, sau đó được bảo vật không tốt sao? Hà tất tăng cường cạnh tranh độ khó a? Đáng tiếc, Trần Trường Quý căn bản là không có cách ngăn cản tình báo bay loạn, bởi vì hắn đã nhìn ra rồi, người xung quanh hai mắt càng ngày càng ánh sáng. Tuy rằng không biết cụ thể tình báo là cái gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ một nhận thức, đó chính là Giang Bắc huyện thành thật sự có bảo vật sắp xuất thế. Huyện trống, không đến phong. Chương 63, tìm công cụ người. Trần Trường Quý giờ khắc này thực sự là ngũ vị hỗn tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Cố gắng của mình, một khi tận thế. Hắn biết đây là có người đang cố ý tản tình báo, nhưng hắn không ngăn cản được, bởi vì mọi người là từ chúng, còn có may mắn tâm lý, vạn nhất có đây. Hơn nữa Hắc Văn giáo thông tin, thông điệp cũng bị bạo đi ra, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Hắc Văn giáo làm cho người ta cảm giác chính là không bảo không tới. Liên Hắc Văn giáo đều phái tứ giai khí hải cảnh cường giả đến, có thể tưởng tượng được, vậy hẳn là bực nào bà bối, ít nhất là đối với cấp 4 có to lớn có ích. Nay còn chỉ là Túy Tiên lâu, ngoài hắn ra tử lâu, càng là thông tin, thông điệp bay loạn. Cái gì cũng có, chỉ cần tìm được bảo tàng thức tỉnh khí mạch không là vấn đề, thậm chí có thể nhất phi trùng tiên, thậm chí còn có tông môn di tích, có một bộ bồi dưỡng tông môn đệ tử bí cảnh. Lập tức, toàn bộ Giang Bắc huyện thành đều táo động, rất nhiều người bắt đầu phạm vi lớn địa tìm kiếm nếu nói bảo tàng. Trần Trường Quý cũng không có tâm tư ăn cơm, hơi hơi điểm mấy cái ăn sáng, ngay ở trong miệng một điểm mùi vị đều không có, hắn đơn giản rời đi Túy Tiên lâu. Thị trấn trên đường cái, Hứa Ngọc Hậu mời Mã Chí đẳng nhân mời khách ăn cơm. Bởi vì Mã Chí đám người công tác thực sự quá đúng chỗ, liền Hứa Ngọc Hậu cũng không nhịn được than thở, nhóm người này cũng thật là tản tình báo thật là tốt mầm. Liên một buổi sáng thời gian, làm cho cả huyện thành mọi người đều biết. Công tác đúng chỗ, Hứa Ngọc Hậu tự nhiên vui lòng ban thưởng. Ha ha, đây là ta lần thứ nhất vào thành ăn cơm a. Đúng đấy, Hầu ca, chúng ta nên làm như thế nào mới có vẻ thường thường đi dáng vẻ? Hứa Ngọc Hậu cười cười, vung tay lên, cũng làm một làm cường hảo, tiến vào vừa vào Túy Tiên lâu. Trước đây chỉ Túy Tiên lâu, Hứa Ngọc Hậu cũng không dám gọi món ăn, bây giờ khoản tiền kết xù tại người, đương nhiên phải khoe khoang một phen. Có tiền không khoe khoang. Vậy thì như hoàng kim rơi đúng quần, câu lan thật nghẹn khúc. Thục không chịu được. Nếu muốn khoe khoang, vậy dĩ nhiên muốn đi thị trấn lớn nhất từ lâu, Túy Tiên lâu. Hứa Ngọc Hậu đoàn người vừa nói vừa cười, đi ở trên đường cái, vừa vặn gặp phải từ Túy Tiên lâu đi ra, hướng đi nam khu Trần Trường Quý. Phiên đội trưởng, Mã Chí đẳng nhân đầu tiên hành lễ. Bọn họ mặc dù là Bắc khu trị an ti người, nhưng đối mặt càng cao hơn một cấp trị an quan, cũng là tràn ngập cung kính, dù sao nơi này là bên trong huyện thành thành, lấy bọn họ quan cấp, ai cũng so với bọn họ đại. Ừm. Trần Trường Quý không tâm tình địa điểm gật đầu, lập tức ánh mắt tùy ý quét qua, liền rơi vào Hứa Ngọc Hậu trên người. Nguyên bản lạnh nhạt vẻ mặt trong nháy mắt biến hóa, âm trầm lại, nhưng thoáng qua nghĩ tới điều gì, Trần Trường Quý trên mặt lại khôi phục hờ hững. Không nói gì, Trần Trường Quý đạp bước rời đi. Quả nhiên là thị trấn, tuy tiện một người chính là phiên đội trưởng. Mã Chí cảm thán, không vào nội thành, thật không biết quan lớn bao nhiêu. Một bên Hướng Ngọc Hậu nhưng là cao mày, cường đại ý chí và linh hồn để hắn ở trước đó cảm nhận được một tia địch ý, tuy rằng địch ý này chớp mắt là qua, nhưng hắn tin tưởng mình cảm giác. Bất kể là vì sao, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền. Chỉ là trong nháy mắt, Hướng Ngọc Hậu liền mở ra phần mềm hắc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm. Hướng Ngọc Hậu lần thứ hai nhìn phía rời đi Trần Trường Quý bóng lưng lúc, đồng tử con ngươi co rụt lại. Trần Trường Quý, 16 phiên đội trưởng, Hắc Văn giáo mật thám. Này Trần Trường Quý dĩ nhiên là Hắc Văn giáo người. Hứa Ngọc Hậu hiện tại mới coi như nghị thông suốt, chẳng trách cổ trưởng quý sẽ bị ký sinh, sau đó đưa vào trị an ti, nguyên bản Hắc Văn giáo là thị trấn chức quan bên trong có người. Mẹ kiếp, nếu không lần này xảo nộ, nói không chắc cũng sẽ bị trước mắt tiểu tử này âm. Nhưng thoáng qua, Hứa Ngọc Hậu lại có chút làm khó dễ. Đối phương là Hắc Văn giáo người, điểm này là khẳng định, thế nhưng đối phương chức quan cũng rất lớn, hắn thì không thể như đối phó tà đạo như thế, trực tiếp đem chém giết. Giết đại viêm quốc chức quan nhân viên, không có lý do chính đáng, đây chính là tội lớn. Còn có, đối phương chủ động hiện ra ở trước mặt mình, có thể là chuyên môn đặt cạm bẫy lại đây câu dẫn mình, một khi chính mình có điều dị động, hay là liền rơi vào rồi đối phương cái trọng. Đến thời điểm chính mình hơn dặm không phải người, vậy thì toàn bộ đều thua. Làm sao làm chết hắn đây? Hứa Ngọc Hậu nghĩ. Mã Chí đẳng nhân quay đầu lại, nhìn có chút ngây người Hứa Ngọc Hậu, nghi hoặc mà kêu lên, "Hậu ca." Hứa Ngọc Hậu thu hồi tâm tư, cười nói, "Không có chuyện gì, đi thôi, ngày hôm nay cố gắng chúc mừng một hồi. Vậy hôm nay muốn thịt đại hộ." Túy Tiên lâu, Hứa Ngọc Hậu sau khi tiến vào, điểm mấy món nhắm. Không sai, là nhỏ món ăn, bởi vì hắn nhìn mặt trên giá cả thật sự quá mắc. Rượu cũng không ít. Túy Tiên lâu món ăn là thật ăn ngon. Những người khác không có chú ý, dù sao này món ăn là thật ăn ngon, tựa hồ bên trong còn mang theo năng lượng, ăn một miếng, cả người thoải mái. Ăn ngon là hơn ăn chút, uống. Hứa Ngọc Hậu mở miệng. Cẩn thận mà ăn xong một trận, Hứa Ngọc Hậu đưa đi Mã Chí đẳng nhân sau, hắn chìm lượng chốc lát, không hề rời đi Túy Tiên lâu, trái lại trong chiều bên trong đi đến. Có công cụ người, đương nhiên phải dùng, không cần bạch không cần. Một lát sau, Hứa Ngọc Hậu nhẹ nhàng sao hưởng Liễu Sở Phi Tuyết thuê lại sân trước ngôi nhà chính cửa lớn. Đi vào. Sở Phi Tuyết cái kia mang theo lười biếng thanh âm của vang lên. Có kẹt. Hứa Ngọc Hậu đẩy cửa mà vào. Bên trong phòng khách, một thân nhung trang Sở Phi Tuyết chính ngâm trà thơm. Hứa Ngọc Hậu thấy vậy, vội vã đi tới đối diện ngồi xuống, sau đó cùng đợi. Trà, Hứa Ngọc Hậu uống không đến, cũng phẩm sẽ không, nhưng này không trở ngại hắn nhận thức. Sở Phi Tuyết pha trà, rất ướt thân, uống vào đi, từ thấp thoải mái đến cùng. Hứa Ngọc Hậu vẫn luôn là một cái buồn. Sở Phi Tuyết mí mắt run lên, nhưng vẫn chưa ngăn cản, trái lại hỏi, ngày hôm nay chuyện lên bảo tàng, là người ra tay chân chứ? Nàng lúc trước phải có được Hứa Ngọc Hậu nói thị trấn có bảo vật suy luận, chân sau đã có người tên Dương, như vậy căn bản không dùng suy đoán, nàng liền biết nhất định là Hứa Ngọc Hậu dở trò quỷ. Cho tới người sau tại sao làm như vậy, Sở Phi Tuyết trong lòng có một điểm cảm giác mơ hồ, nhất định là muốn hấp dẫn càng nhiều tà đạo cường giả đến. Ở Sở Phi Tuyết trong cảm giác diện, Hứa Ngọc Hậu tính chất đặc biệt là có thể dựa vào chém giết những sinh vật khác mà thu được sức mạnh, không phải vậy tại sao lại yêu cầu cuối cùng một đòn đánh giết quyền đây? Huống hồ, Sở Phi Tuyết vẫn đúng là chưa từng thấy như thế Ngọc Hậu nhanh như vậy tiệp trưởng thành tốc độ. Hết thảy đều không gạt được ngươi. Việc này là ta truyền đi. Hứa Ngọc Hậu định hót địa đạo. Hừ. Sở Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhưng nội tâm vẫn là rất hưởng thụ, nàng đem ấm trà nước trà rót vào Hứa Ngọc Hậu trước mặt trong chén trà, tiếp tục nói, "Nói đi, ngươi có cái gì con mắt?" Hứa Ngọc Hậu nâng chung trà lên, một cái buồn sau, cảm thụ lấy trong cơ thể chuyển tới thoải mái cảm giác, hồi đáp, "Hắc Văn giáo không bảo không tới, tổn thất nhiều như vậy, nhất định sẽ lại phái nhân viên lại đây, thà rằng như vậy, chúng ta không bằng làm đục nước, chí ít không thể để cho Hắc Văn giáo tiến lên đến quá mức thuận lợi, dù sao chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày để phòng cướp, chúng ta không thể bất cứ lúc nào giám sát đến Hắc Văn giáo hành động, vì lẽ đó ma pháp chỉ có thể có ma pháp đi đối phó. Tà đạo, tự nhiên cũng có thể từ tà đạo đi kiềm chế." Sở Phi Tuyết nhíu mày nói, "Ngươi sẽ không sợ vừa qua khỏi dịch chết, tà đạo hơn nhiều, vượt qua cho ngươi phạm vi khống chế." Hứa Ngọc Hậu cười hắc hắc nói, chỉ cần không vượt qua Sở tiểu thư phạm vi khống chế, ta là có thể an tâm. Lắm lời. Sở Phi Tuyết lần thứ hai hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Hậu, nói, ngươi tới ta chỗ này, không phải là hướng ta khoe khoang cho ngươi mưu kế chứ? Đương nhiên không phải. Hứa Ngọc Hậu thu lại lên mỉm cười vẻ mặt, to lớn hơn nữa khẩu uống một chén nước trà sau, đọc lại tiếng nói, ta phát hiện 16 phiên đội trưởng, Trần Trường Quý là Hắc Văn giáo thám tử. Cái gì? Chương 64, bị ép hại vọng tưởng chứng. Sở Phi Tuyết tay run lên, suýt chút nữa liền đem ấm trà nước trà cho châm ở cốc uống trà bên ngoài, nàng ngẩng đầu lên, đọc lại thanh hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, khẳng định cùng với nhất định. Hứa Ngọc Hậu gật gù. Mặc dù đang sau lưng nghị luận một chị an quan sẽ mang đến ấn tượng xấu, thế nhưng, vì mình mạng nhỏ nghĩ, hắn vẫn là một mực chắc chắn. Hắn không sợ Trần Trường Quý, bởi vì hắn thực lực bản thân đủ mạnh, nhưng hắn sợ Trần Trường Quý cùng Hắc Văn giáo trong ứng ngoài hợp, mặc dù khả năng này không cao, thế nhưng, đem nguy hiểm bóp chết ở trong trứng nước là Hứa Ngọc Hậu trước sau như một. Hứa Ngọc Hậu không thể đợi được Trần Trường Quý thật sự có hành động gì thời điểm, mới đi ứng đối, như vậy cũng quá bị động. Sở Phi Tuyết mày liễu cong lấy, một lát sau nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Hậu, hỏi lần nữa, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Tạm thời vẫn không có. Hứa Ngọc Hậu đáp. Hắn giả lập bảng lại không thể lấy ra cho người khác xem, hoặc là người khác căn bản không nhìn thấy. Ngươi không có chứng cứ. Sở Phi Tuyết sững sờ, nói tiếp, nếu như không có chứng cứ, ta thì không thể giúp ngươi, cũng chính là ta, nếu như đổi làm những người khác, như ngươi vậy nói xấu một chị an quan, nhất định là cũng bị trị tội. Sở Phi Tuyết tuy rằng rất tin tưởng Hứa Ngọc Hậu, thế nhưng nàng cũng không thể có thể đợi tin Hứa Ngọc Hậu đôi câu vài lời, đối phó tà đạo còn có thể chính diện bức bách, nhưng đối với lục thuộc về chị an ti chị an quan, vậy thì không thể không cẩn thận. Bởi vì mỗi một cái chị an ti đều dòng dõi thuần khiết, là trải qua tầng tầng khảo hạch, không có chứng cứ, không thể cũng bởi vì câu nói đầu tiên bắt một tên phiên đội trưởng. Mặc dù là làm một tên tuần dạ ti người, Sở Phi Tuyết đều không có quyền lợi như vậy. Chúng ta thì không thể trước đem bắt, lại chậm rãi tra tìm chứng cứ, nếu là oan uổng, ta đồng ý chịu đựng hậu quả. Hứa Ngọc Hậu có chút không cam lòng địa mở miệng. Kẻ địch đang ở trước mắt, không bắt thật là đáng tiếc. Xin lỗi, ta không thể ra sức. Sở Phi Tuyết nói một tiếng, nhìn Hứa Ngọc Hậu biểu hiện, trầm giọng nói, bất quá ta có thể giúp ngươi giám thị một hồi hắn, nếu như hắn thực sự là Hắc Văn giáo thám tử, ta sẽ đưa hắn đem ra công lý. Có thể làm được tình trạng này, đã là Sở Phi Tuyết cực hạn, cũng chính là bởi vì Hứa Ngọc Hậu, đổi làm những người khác, nàng thậm chí cũng sẽ không tiêu tốn thời gian đi quản chế một phiên đội trưởng, dù sao, đây là một loại mất công sức không có kết quả tốt chuyện tình. Cái kia đa tạ cảm tạ. Hứa Ngọc Hậu thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể thở dài một tiếng. Nếu như Sở Phi Tuyết nơi này đều đi không thông, như vậy chỉ anti những người khác nơi đó cũng tuyệt đối không cách nào thông qua hắn thỉnh cầu. Dù sao, Hứa Ngọc Hậu bây giờ hoài nghi chính là thống trị một khu vực phiên đội trưởng, hơn nữa chỉ là một không có lý do gì hoài nghi. Liên thân phận của hai người địa vị mà nói, nếu là Trần Trường Quý hoài nghi Hứa Ngọc Hậu là Hắc Văn giáo thám tử, e sợ chỉ anti người sẽ càng thêm tin tưởng một ít. Dù sao, một người làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tra được nhiều như vậy Hắc Văn giáo cường giả, nói không chắc chính là một khổ nhục kế. Cũng chính là Sở Phi Tuyết, bằng không, những người khác e sợ đã đang hoài nghi Hứa Ngọc Hậu mục đích. Hứa Ngọc Hậu đến Sở Phi Tuyết nơi này nói rõ, kỳ thực cũng không có thật sự muốn ở Sở Phi Tuyết nơi này được một kết quả, hắn chỉ là trước đó chào hỏi, để Sở Phi Tuyết tâm lý có một qua loa phán đoán, hạ xuống một lời dẫn. Cứ như vậy, có Sở Phi Tuyết ở, Trần Trường Quý coi như là muốn dưới ngang chân, cũng sẽ không như vậy mạnh mẽ. Đón lấy Hứa Ngọc Hậu tùy ý hàn huyên một ít việc vặt, đem một bình trà nước uống quang, lúc này mới cáo tử. Sở Phi Tuyết không có đưa, mà là vây tay nhìn mình vừa lấy được tình báo. Trên tình báo diện có một suy đoán, chính là liên quan với bảo tàng chuyện tình. Giang Bắc huyện thành, bảo tàng, Hắc Văn giáo. Thẩm Đấu, Trần Trường Quý. Sở Phi Tuyết mỹ lệ như kim cương một loại con người chuyển động. Nội tâm của nàng vẫn tin tưởng Hứa Ngọc Hậu, dù sao nàng là từng bước một nhìn Hứa Ngọc Hậu trưởng thành. Từ một hồi thôn yêu xảo, ngay sau đó một loạt địa phá hoại Hắc Văn giáo bố trí, có thể nói, liền một Hứa Ngọc Hậu tồn tại. Trực tiếp để Hắc Văn giáo mưu tính tổn thất hơn nữa. Như vậy một đại công vô tư, vì dân vì nước người, đương nhiên sẽ không tự dưng địa hoài nghi một trị an quan. Là có vấn đề gì sao? Sở Phi Tuyết tự định giá. Nam khu cùng Bắc khu, cách xa nhau một thị trấn nội thành, nếu là không có có thể đi lại, hai cái khu vực người khả năng nhiều năm cũng không thể gặp mặt một lần, cứ như vậy Hứa Ngọc Hậu lại có thể minh xác vạch ra nam khu phiên đội trưởng có vấn đề. Đi xem đi, hy vọng chỉ là một hiểu lầm. Sở Phi Tuyết suy nghĩ chốc lát, vẫn là đồng ý tin tưởng Hứa Ngọc Hậu. Huống hồ, bí ẩn địa đi thăm dò tìm một phen, là đúng Giang Bắc huyện thành chịu trách nhiệm, cũng là đối với phiên đội trưởng Trần Trường Quý chịu trách nhiệm. Túy Tiên lâu ở ngoài, Hứa Ngọc Hậu sau khi rời đi trở lại chính mình khách sạn, ngón tay hắn đầu ngón tay nhẹ chút trước mặt bàn gỗ mặt bàn, tự định giá ứng đối phương pháp. Hứa Ngọc Hậu suy nghĩ chốc lát, cũng không có tìm tới một biện pháp hay, dù sao đối phương là chỉ ác quan, trong cơ thể thuộc tính khẳng định không phải ám hệ. Cho dù có ám hệ khí lực, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng triển khai ra, chính mình đối với hắn không có biện pháp chút nào. Sớm biết không nên sớm như vậy làm ra bảo tàng tin tức. Hứa Ngọc Hậu thở dài một tiếng. Hắn sở dĩ như vậy cấp bách địa muốn giải quyết Trần Trường Quý, cũng là bởi vì sợ tà đạo tụ hội, Hắc Văn giáo thống hợp tình báo, sau đó đưa hắn một người bại lộ ở bên ngoài. Hắc Văn giáo từng cái đến tặng người đầu, Hứa Ngọc Hậu tự nhiên cao hứng, thậm chí còn không thể chờ đợi được nữa, như vậy có thể để cho hắn lấy chiến nuôi chiến, trưởng thành càng nhanh hơn, có thể bởi vì có cái Trần Trường Quý, tin tức của hắn đem lớn nhỏ không bỏ sót địa bại lộ cho Hắc Văn giáo. Trần Trường Quý thậm chí có thể đi trị an ti tra xét hắn hết thảy thông tin, thông điệp, bởi vì mỗi cái trị an quan hành động đều sẽ ghi lại trong danh sách, lớn nhỏ không bỏ sót. Pháo đài thường thường là từ bên trong bị tan rã. Hứa Ngọc Hậu duy nhất đáng vui mừng chính là, hắn vẫn luôn ở tầng thứ 5, cứ như vậy, có lẽ sẽ mê hoặc một hồi Hắc Văn giáo. Hứa Ngọc Hậu tiếp tục suy nghĩ chốc lát, hắn liền ngửa đầu liền ngủ. Nếu không tìm được phương pháp, vậy thì không nghĩ nữa, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, quá mức đoạn thời gian gần đây thành thật chút, sau đó theo đặc tuần đội bản bộ hành động, hắn cũng không tin đối phương vẫn đúng là có thể đem thị trấn một đội đặc tuần đội tiêu diệt. Huống hồ, hắn cũng không phải hạ soàng. Cũng trong lúc đó, Trần Trường Quý đi tới thị trấn cửa dừng lại, hắn càng nghĩ càng không đúng. Hắn cảm thấy Hứa Ngọc Hậu đặc biệt địa xuất hiện ở trước mặt mình, là một loại cố ý khiêu khích hành vi. Trần Trường Quý tự nhận chính mình tiềm tàng đến cực sâu, nhưng hắn cuối cùng là thức tỉnh rồi ám hệ khí mạch, người khác hay là phát hiện không ra, nhưng hắn không cảm thấy Hứa Ngọc Hậu phát giác không ra. Liệu như ý lợi hại như vậy tà đạo cao thủ, ở Giang Bắc huyện thành tiềm tàng mười mấy năm, cũng không phải bị Hứa Ngọc Hậu tìm đến sao? Trần Trường Quý không cảm thấy chính mình tiềm tàng năng lực có Liệu Như Ý mạnh, huống chi, hắn cũng không phải một bị động bị đánh người, nếu đối phương xuất hiện ở trước mặt, vậy thì biểu lộ đối phương khả năng đã nhận ra chính mình. Đối phương hiện tại sở dĩ không hề động thủ, đó là bởi vì đối phương còn chưa tìm tới chính mình đắc tội chứng, mình còn có phiên đội trưởng chức quan đến bảo vệ, hắn tin tưởng chỉ cần Hứa Ngọc Hậu tìm tới một điểm manh mối, chính mình thì phiền toái. Một mình hắn có thể đối phó không được cả huyện thành trị anti, quan trọng nhất là, nơi này còn có tuần dạ ti người Sở Phi Tuyết, chính là tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Trần Trường Quý vẹn vẹn chỉ là suy tính trước mắt, liền quyết định trước tiên động thủ, hoặc là không làm. Chương 65, âm mưu. Đương nhiên, Trần Trường Quý sẽ không giống Đường Hồng Mi những kia thất phu bình thường lô mãng địa xung phong đi tới. Giết người, cũng không nhất định muốn đích thân động thủ, mà coi như cần tự mình động thủ, đó cũng là muốn ở sách lược vẹn toàn dưới, ngốc nghếch xuống lên, là nhất. Rất nhanh, một âm u mưu tính xuất hiện ở Trần Trường Quý trong đầu, hắn thôi diễn chốc lát, khóe miệng vung lên nụ cười gần ý. Ta xem ngươi còn không chết. Trần Trường Quý đi ra nội thành sau, tiếp theo bóng đêm hiểm trợ, nhanh chóng chạy về phía mục đích của chính mình địa. Giờ khắc này Sở Phi Tuyết đi tới Trần Trường Quý nơi ở, nàng cảm thụ một phen, nhất thời mày liêu chói chặt, bởi vì nàng dĩ nhiên không có phát hiện Trần Trường Quý. Phiên đội trưởng dĩ nhiên không có ở nơi ở. Nếu như nói Sở Phi Tuyết vừa bắt đầu chỉ là đối với Hứa Ngọc Hậu bán tín bán nghi, như vậy giờ khắc này, nàng liền triệt để tin. Một phiên đội trưởng, buổi tối nếu là không có chuyện khác, là nhất định phải thông cáo chị An Ti mình sẽ ở nơi nào, để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời gian, chị An Quan không tìm được chính mình phiên đội trưởng. Nhưng bây giờ, Sở Phi Tuyết đi tới Trần Trường Quý lưu lại địa chỉ, lại phát hiện không ai. Đây quả thực là bỏ rơi nhiệm vụ. Một bình thường phiên đội trưởng, khả năng sao? Cho dù có xa giao, cũng sẽ ở Nam khu chỉ An Ti lưu lại hành trình biểu. Sở Phi Tuyết lại tìm một vòng, không có phát hiện Trần Trường Quý tung tích, thử một tiếng sau, mới trở lại Túy Tiên lâu nơi ở. Nàng đã triệt để đang hoài nghi Trần Trường Quý. Nói cách khác, Hứa Ngọc Hậu trên mắt thuốc đã lấy được hiệu quả. Suốt đêm không nói chuyện, Hứa Ngọc Hậu từ trên giường tỉnh ngủ sau, hắn liền đi tới chỉ An Ti bản bộ trên mão. Chỉ An Ti bản bộ, tọa lạc tại thị trấn Hạch Tâm khu vực, kiến trúc cực kỳ rộng lớn, cường giả như mây, so với Bắc khu chỉ An Ti, quả thực là hai cái cấp bậc. Ở đây chỉ là như Trương Nhất Sơn cường giả đều có mười mấy, ngoại trừ những này còn có mạnh hơn, còn có quản lý đại nhân, có thể giữ gìn một thị trấn, chị An Ti thực lực tự nhiên không yếu, bằng không sớm đã bị yêu vật cùng tà đạo nuốt chửng, sao lại tồn tại lâu như vậy? Hứa Ngọc Hậu đi tới chị An Ti bản bộ, không ít người nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu đều gật đầu hỏi thăm. Hứa Ngọc Hậu là đặc tuần đội bản bộ năng lực nhận biết người, vốn là được hưởng một ít đặc quyền, hơn nữa Hứa Ngọc Hậu bây giờ thức tỉnh khí mạch, thực lực tăng mạnh, ở có tuần dạ ti người Sở Phi Tuyết quan hệ, cái khác chị An Quan cũng đồng ý cùng Hứa Ngọc Hậu kết giao. Hứa Ngọc Hậu đồng dạng gật đầu, từng cái đáp lại. Hứa Ngọc Hậu xuyên qua chỉ An Ti bản bộ cửa lớn, lướt qua to lớn thao trường, hướng đi đặc tuần đội vị trí. Chỉ An Ti bản bộ, chỉ cần không ra vụ án lớn, bình thường đều rất nhàn nhã, đương nhiên một khi có chuyện, vậy tuyệt đối không thể khinh thường, vì lẽ đó, cực kỳ nhiều người đều sẽ nghiêm túc đợi mệnh. Vương Tán ở đặc tuần đội thao trường thao luyện mọi người, nhìn đến Hứa Ngọc Hậu đi tới, vội vã mở miệng, "Chúng ta ngôi sao màn bạc đến rồi, đại gia hoan nghênh." Cái khác đặc tuần đội bản bộ đội viên cũng báo lấy ý cười hiền lành. Trước đây Hứa Ngọc Hậu liền đầy đủ để cho bọn họ coi trọng, bây giờ Hứa Ngọc Hậu càng là thức tỉnh rồi khí mạch, còn chém giết Hắc Văn giáo cường giả. Điều này không khỏi làm cho bọn họ coi trọng lại tăng lên một cấp bậc. Cương giả ở nơi đó đều được người tôn kính. Hứa Ngọc Hậu tiến lên, đưa về đội ngũ. Buổi sáng chính là chỉnh đốn trang bị, sau đó từng người tu luyện, buổi trưa có chị An Ti đặc biệt cơm trưa, buổi chiều vẫn tự do hành động, chỉ cần không ra đặc tuần đội kiến trúc, Vương Tán cũng sẽ không quản. Hứa Ngọc Hậu mừng rỡ thanh tĩnh, tìm đến một tấm ghế mây, lười biếng tắm nắng. Hiện tại hắn phát hiện, tại sao tảng võ các lão nhân như vậy yêu thích nằm, thật sự thoải mái a. Nếu có thể gọi nha hoàn, xin mời mỹ nữ, cái kia quả nhiên là thần tiên giống như hưởng thụ, đáng tiếc, chị An Ti không cho phép. Cái khác đặc tuần đội thành viên cũng không có để ý tới Hứa Ngọc Hậu hành vi, tự nhiên tu luyện, đánh quyền hoặc là luyện kiếm. Đùng. Ngay ở Hứa Ngọc Hậu thích ý, một đạo chuông vang vang lên. Bốn phía giáo trường huấn luyện đặc tuần đội đều đình chỉ động tác. Tập hợp. Vương Tán từ bên trong phòng đi ra. Hứa Ngọc Hậu vội vã từ trên ghế mây bò lên. Vừa truyền đến tin tức, Đông Khu đã xảy ra án kiện, án, Đông Khu đặc tuần đội thỉnh cầu chúng ta đi tới. Vương Tán giản yếu địa miêu tả án kiện, án tình hình. Các khu khác, chỉ cần có ứng đối không thể sự tình, đều sẽ bẩm lên, sau đó từ đặc tuần đội bản bộ tiếp nhận. Như loại này án kiện, án bình thường đều là yêu vật hoặc là tà đạo cường giả ở quái phá. Hứa Ngọc Hậu, nên ngươi biểu hiện lúc sau. Vương Tán nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Hậu, nghiêm túc nói: "Yên tâm đi, đầu, túi ở trên người ta." Hứa Ngọc Hậu vỗ bộ ngực. Phần mềm hoặc hiện ra tên vốn là đối xử dã quái, địch nhân đồ vật, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn, đối phương nhất định sẽ xuất hiện ác ý, sau đó lộ ra sơ sót. Hứa Ngọc Hậu đang lo không có e ít tờ thu được, liền có người đưa tới cửa, chỉ là hắn không rõ ràng là bởi vì bảo tàng xuất hiện, hay là bởi vì Hắc Văn giáo phái tới được. Nói chung, có thể đi trước nhìn. Không có nguy hiểm nói, trực tiếp mở làm. Gặp nguy hiểm, còn có đặc tuần đội bản bộ cường giả lật tẩy, không sợ. Đặc tuần đội bản bộ tiểu đội xuất phát, Vương Tán cũng bắt đầu giảng giải án kiện, án trải qua. Tối hôm qua có một người nhà treo cổ tự sát, mà dùng để tự sát gì đó là có nước, chết rồi người một nhà toàn thân nước nghẹn, phảng phất từ trong nước vớt lên giống như vậy, nhưng đông khu là không có dòng sông. Như tiểu chết này, hoặc là treo chọc phải oan linh, hoặc là chính là tà đạo cường giả tà pháp, chỉ là chỗ quái dị là đông khu đặc tuần đội không tìm được mặt trái năng lượng. Đồng thời, ở đông khu đặc tuần đội đã điều tra trình bên trong, lại có người một nhà ở ban ngày treo cổ tự tẫn, nếu không phải người một nhà đạp ghế âm thanh quá lớn, đông khu đặc tuần đội cường giả căn bản cũng sẽ không phát hiện. Vì lẽ đó, đông khu đặc tuần đội bẩm lên vụ án. Vương Tán vừa đi, vừa mở miệng hỏi, các ngươi thấy thế nào? Một tên đặc tuần đội bản bộ cường giả mở miệng, dựa theo miêu tả đến xem hẳn là thủy hệ oan linh, hoặc là hung linh, có thể đông khu chỉ anti lại tìm không được mặt trái năng lượng, như vậy nhất định là tà đạo gây nên, chính là không biết là tà đạo tự thân, vẫn là tà đạo cường giả điều động oan linh gây nên, chỉ có bọn họ mới hiểu được sau đó xóa đi dấu vết. Cái này suy đoán rất chính thống, nhưng khuyết thiếu chứng cứ chống đỡ. Vương Tán cũng không khỏi đến gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu, hỏi, ngươi thấy thế nào? Hứa Ngọc Hậu sững sờ, điều này làm cho hắn phảng phất về tới một phim truyền hình quen thuộc cảnh tượng. Hứa Ngọc Hậu rất muốn nổ nước bọt, ta thấy thế nào, đương nhiên là dùng con mắt nhìn. Có điều, Hứa Ngọc Hậu không có làm như vậy, bởi vì hắn coi như nổ nước bọt, e sợ Vương Tán mấy người cũng không cách nào cảm giác được vậy cũng ác cái danh điểm. Tạm thời không biết, đến hiện trường lại nhìn đi. Ừm. Vương Tán rất hài lòng Hứa Ngọc Hậu biểu hiện. Đang không có chỉnh hợp tình báo thông tin, thông điệp lúc, bất kỳ suy đoán cũng chỉ có thể đưa đến một phụ trợ hiểu rõ vụ án tác dụng. Chỉ có thăm dò hiện trường mới có thể làm ra chính xác phán đoán. Đoàn người nhanh hơn bước tiến. Rất nhanh, Hứa Ngọc Hậu chờ một đám đặc tuần đội bản bộ cường giả đi tới đông khu chuyện phát hiện trường. Đại nhân, đông khu đặc tuần đội một tên cường giả liền vội vàng nên đón, khuôn mặt tiêu sắc. Vương Tán hỏi, xảy ra chuyện gì? Lại người chết? Hơn nữa bị chết càng ngày càng nhiều, không có dấu hiệu nào, hiện tại đại lượng nhân viên chính đang thoát đi. Chương 66. Đông khu trị an quan trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Vương Tán mặt lộ vẻ nghiêm nghị, bởi vì hắn đi tới nơi này khu vực, cũng không có cảm nhận được chút nào mặt trái năng lượng, phảng phất nơi này cực kỳ bình tĩnh, căn buồn không có phát sinh cái gì quỷ dị án kiện, án. Có thể trên thực tế, nơi này đã xảy ra. Vương Tán quay đầu, cái khác đặc tuần đội bản bộ thành viên đều lắc đầu một cái, biểu thị chính mình vẫn chưa cảm nhận được dị dạng tình huống. Vương Tán ánh mắt cuối cùng rơi vào Hứa Ngọc Hậu trên người, hỏi, ngươi sao, ngươi thấy thế nào? Hứa Ngọc Hậu khẽ mỉm cười, hướng phía trước đi một bước, đi tới đông khu chỉ an quan trước mặt, miệng mới vừa mở ra nói chuyện trước mắt, một ánh hào quang xẹt qua. Xì xì. Lăng liệt ánh đao trực tiếp đem trước mặt bẩm báo đông khu trị an quan chém thành mấy khối. Xét đánh không kịp bưng thai trộm linh tư thế. Ngươi! Đông khu trị an quan gương mặt sợ hãi, lập tức cả người hóa thành khối thịt, rơi xuống trên mặt đất. Vương Tán đẳng nhân hoàn toàn sửng sốt, khuôn mặt vân an. Xảy ra chuyện gì? Vương Tán hít sâu một hơi, không có dẫn đầu làm khó dễ, mà là đi đầu hỏi dò. Trong chúng ta mai phục. Hứa Ngọc Hậu sắc mặt tâm trầm. Hắn cũng bởi vì chậm một hồi mở ra phần mềm thực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, lại liền rơi vào đến cái tròng cùng trong bấy giờ. Ta đạo quỷ dị, quả nhiên là khó có thể phòng bị. Hơi không chú ý, ở giữa chiêu, chúng mai phục. Vương Tán đẳng nhân cảnh giới lên, nhưng ngắm nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện bất kỳ dị thường. Hứa Ngọc Hậu chỉ vào trước mặt một đống thi khối, thở dài một tiếng nói, các ngươi nhìn này chỉ an quan. Thi ban đã thành, ở thêm vào bị ám hệ năng lượng ăn mòn, bây giờ đã sắp mục nát. Vương Tán đám người ánh mắt lần thứ hai rơi vào chỉ an quan trên thi thể, phát hiện xác thực như thế Ngọc Hậu nói như vậy, bắt đầu mục nát, hơn nữa bốn phía có nhàn nhạt vệt nước xuất hiện. Nay cùng đông khu bẩm báo vụ án đại thể như thế. Vương Tán chờ đặc tuần đội bản bộ cường giả đầy mặt nghiêm nghị, bọn họ dĩ nhiên bất chi bất giác mà rơi vào đến tà đạo trong bẫy dập, hơn nữa cho tới bây giờ đều không có cảm nhận được dị dạng tình huống. Xảy ra chuyện gì? Một ít đặc tuần đội bản bộ cường giả trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Thành thật mà nói, đóng giữ Giang Bắc huyện thành, bọn họ còn chưa bao giờ tao ngộ như vậy chuyện quái dị, chí ít độ khó không có khổng lồ như thế. Bọn họ đến nay duy nhất còn chưa triệt để hoảng loạn chính là, nơi này là Giang Bắc huyện thành, chỉ cần bọn họ kiên trì một quãng thời gian thì có cường viện. Vương Tán tỉnh táo hỏi, làm sao cái tình huống, bốn phía tung tích địch làm sao? Bây giờ vẫn có thể có dựa dẫm, vậy cũng chỉ có Hứa Ngọc Hậu, bởi vì bọn họ hiện tại giống như là người mù như thế, liền địch nhân là ai cũng không biết, đều dựa vào lại đây, kẻ địch hơi nhiều. Hứa Ngọc Hậu mượn phần mềm thực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, nhìn bốn phía nhanh chóng hội tụ tới được màu đỏ tên, trong lòng hơi trầm xuống. Đây căn bản không giống như là lâm thời nảy lòng tham, ngược lại như là đặc biệt vây giết. Bất cần rồi. Không, hẳn là đối phương đã đem hết toàn lực, có thể nói, đối phương cũng lên. Vương Tán chờ một đám đặc tuần đội bản bộ cường giả vội vã hướng về Hứa Ngọc Hậu dựa vào. Đề phòng địa phòng hộ bốn phía, từng cái khí lực không hề bảo lưu địa bốc lên, hình thành từng đạo đặc biệt cương khí. Đặc tuần đội vốn là cùng yêu vật chiến đấu tiên phong, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không yếu, bọn họ không sợ chiến đấu, chỉ sợ không giải thích được quỷ dị. Cũng may có Hứa Ngọc Hậu ở đây, bọn họ cũng không lại là con rồi không đầu. Hê hê khặc, quả nhiên năng lực nhận biết đủ mạnh, có thể trong thời gian ngắn như vậy nhận biết được chính mình tiến vào cả bẫy, coi như không tệ. Có điều, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếp đó, cảm thụ hoảng sợ đi. Bốn phía vang lên thanh âm khàn khàn, ngay sau đó, một trận xương lớn kéo tới. Cẩn thận. Vương Tán ngay lập tức mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không gian đều tựa hồ ở hơi nước dưới sự kích thích, trở nên hư huyễn lên, vốn là bách tính phòng xá, trực tiếp hóa thành thủy trạch. Hoàn cảnh địa lý cũng thay đổi. Vương Tán kinh hãi đến biến sắc. Ám hệ năng lượng tuy rằng quỷ dị, nhưng còn có tích có thể theo, chỉ sợ những kia vốn là chính đạo cao thủ trải qua một ít tà ác cúng tế đi thu được ám hệ khí mạch thức tỉnh, nhân tài như vậy là cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bọn họ có thể để cho tự thân khí lực đặc tính cùng ám hệ kết hợp lại, hình thành từng cái quỷ dị mà khó giải năng lực. Tỷ như hiện tại, Vương Tán Giám khẳng định nơi này tà đạo cường giả nhất định là có thủy hệ khí lực, thêm vào ám hệ, còn mang theo một ít không gian hệ thẩm đặc tính. Hướng Ngọc Hầu. Vương Tán giống to, nhưng âm thanh chỉ có thể ở phụ cận vang vọng, dường như nơi này có một lồng sắt, đưa hắn đơn độc giam giữ. Cái khác đặc tuần đội bản bộ cường giả cũng như Vương Tán giống như vậy, bị ngăn cách ở một mảnh thủy trạch bên trong. Đây là truyền tống. Có một chút, nhưng nhiều hơn là đúng nhận thức mơ hồ, khiến người ta lầm tưởng hoàn cảnh chung quanh triệt để đại biến. Hứa Ngọc Hậu đứng một mảnh đầm lầy trên bùn đất, không có một chút nào hoang mang. Dù cho nhận thức thay đổi, tầm mắt biến hóa, nhưng chỉ cần hắn nghiêm trọng màu đỏ tên bất biến, cái kia hết thảy đều là trăng trong gương hoa trong nước. Huống hồ, Hứa Ngọc Hậu thực lực mạnh mẽ, có niềm tin. Ô ô ô. Một tiếng như có nước quấy thanh âm của đột ngột vang lên, ngay sau đó, từng đạo nhìn chằm chằm màu đỏ thám tiếng tăm bóng mờ nhanh chóng hướng về Hứa Ngọc Hậu tới gần. Muốn chết. Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay xoay ngang, ở bóng mờ lai lịch nâng lên trước dương đao cưỡi ngựa. Xì xì xì xì. Vai đạo hạ xuống, những này quỷ dị bóng mờ tiêu thảm, hóa thành phá ảnh, bùng một tiếng, tiêu tan với không. Liên chút bản lãnh này sao? Hứa Ngọc Hậu đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía đông nam. Nơi đó có hai bóng người tiềm tàng, nhưng ở phần mềm hoặc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm dưới, căn bản không chỗ che thân, như trong đêm tối ngọn đèn sáng giống như vậy, đỏ đau. Một người trong đó đỏ như màu máu tên rất quen thuộc, chính là Hứa Ngọc Hậu trăm phương ngàn kế muốn giết chết Trần Trường Quý. Đạp phá thiết hải vô mịch sử. Hứa Ngọc Hậu nguyên bản còn đang tìm cơ hội, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Vừa vặn có thể nhất lao vĩnh giật. Cho tới một cái khác đỏ như màu máu tên, Hứa Ngọc Hậu chưa quen thuộc, nhưng chỉ cần là địch nhân, quen thuộc cùng chưa quen thuộc lại có gì phương, đối phương muốn mạng của hắn, hắn lại muốn EXG, song phương căn bản cũng không có thể điều hòa. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau giải quyết. Lao tử 35 điều khí mạch, chẳng lẽ là ăn cơm khô. Phía đông nam, Trần Trường Quý cùng Đường Khải khách lạnh nhạt nhìn đặc tuần đội cả đám cùng yêu vật, cùng oán linh chiến đấu, tiếng đánh nhau liên tiếp. Trần Trường Quý nghe được Hứa Ngọc Hậu khiêu khích âm thanh, quay đầu nói, xem đi, ta liền nói điểm ấy trò vật giữ không nổi hắn, lấy cảm nhận của hắn lực, muốn nuốt lại hắn biết bao khó khăn, liếu như ý tiềm tàng nhiều năm như vậy đều bị tìm ra, mặc dù có chút trùng hợp ý tứ, nhưng đủ để chứng minh tiểu tử này bất phàm. Nếu để cho đối phương sống tiếp, ta đạo nhất phương, không người có thể an ổn, đối phó như vậy cảm chi người, chỉ có lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối nghiền ép lên đi, mới có thể nhất lao vĩnh giật. Đường Khải khách không có trả lời, hắn lại đã khống chế mấy lần oán linh, kết quả vẫn bị Hứa Ngọc Hậu dễ dàng chém giết. Dường như Hứa Ngọc Hậu có thể liệu địch lấy trước, sớm biết oán linh tập kích con đường. Trần Trường Quý mở miệng lần nữa thúc giục, đừng đùa, thị trấn tiếp viện sắp đến, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng, trước chém hắn lại nói. Chương 67, một đao chém giết. Đường Khải khách đẩy mặt tâm trầm. Hắn đường đường bạch ngân phẩm khí hải cảnh, lấy 18 điều khí mạch vào khí hải cảnh cường giả, so với kia chút đồng phẩm cựu điều khí mạch vào khí hải cảnh người mạnh mẽ nhiều lắm, hiện tại hưu tâm ở Trần Trường Quý trước mặt biểu diễn một phen, kết quả thậm chí ngay cả một mới vừa vào luyện khí cảnh hỗn tạp cá đều không bắt được, còn bị đối phương trào phúng. Quả nhiên là thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn. Hắn rất tức giận. Này biểu thị, hậu quả rất nghiêm trọng. Đi, đi giết hắn. Đường Khải khách mở miệng. Năng lực của bọn họ rất quỷ dị, giết người trong vô hình, nhưng tiêu hao khí lực nhiều lắm, kiên trì nữa xuống, căn bản là không chịu được nổi. Huống hồ, chính như Trần Trường Quý nói, này phạm vi lớn bao phủ thị trấn khu vực, là sẽ bị thị trấn cấp cao cường giả cảnh giác, nếu là kéo dài đến quá lâu, tự thân đều có nguy hiểm. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không lo lắng cho mình không phải Hứa Ngọc Hậu đối thủ. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Ngọc Hậu đáng giá xương đạo cũng chỉ có năng lực nhận biết mà thôi, cái khác, bọn họ chỉ có thể cười cười. Nếu không phải mang cường đại yêu vật oán linh có thể đưa tới chị anti mạnh mẽ phản ứng, liền tình huống trước mắt, Hứa Ngọc Hậu đều chết nhiều lần. Vèo. Hai người một đã bước, mấy cái lên xuống sau, cũng đã xuất hiện ở Hứa Ngọc Hậu trước mặt, mặt lộ vẻ ngạo lớn, như xem người chết giống như vậy, nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu. Rốt cuộc đã tới sao? Còn muốn đi qua tìm các ngươi đây. Hứa Ngọc Hậu mặt không biến sắc. Tu luyện tới 35 điều khí mạch sau, Hứa Ngọc Hậu tuy rằng không nói 100% có thể cảm ứng được đối phương mạnh mẽ hay không, nhưng là có thể cảm giác được đối với tự thân có hay không to lớn uy hiếp. Hiển nhiên, trước mặt hai người khí tức còn không đạt tới sinh tử uy hiếp trình độ. Hứa Ngọc Hậu hơi hơi yên lòng, chỉ cần đối mặt có thể nghiền ép kẻ địch, lão tử liền vô địch. Lại đây, nhận lấy cái chết. Hứa Ngọc Hậu vô cùng bên trong hai, nhưng cảm giác rất thoải mái. Trần Trường Quý cùng Đường Khải khách nghe được Hứa Ngọc Hậu, đều mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Ngươi ỷ vào tuần dạ ti người, ỷ vào chị anti cường giả, hay là có thể không nhìn chúng ta, nhưng bây giờ ngươi là một người, mới phát giác tỉnh khí mạch, tứ cố vô thân, con mẹ nó ngươi lại dám như vậy đối với chúng ta nói chuyện. Muốn chết? Chết đến nơi rồi, còn dám tranh đua miệng lưỡi. Trần Trường Quý giận dữ một tiếng, đã là xông tới giết. Hắn đã sớm không ưa Hứa Ngọc Hậu, nếu là không có Hứa Ngọc Hậu, hắn mưu kế căn bản sẽ không bại lộ, Đường Hồng Mi mấy người cũng sẽ không nhận nhị liên ba địa chết đi, hoặc là vào lúc này, hắn đều đã đem Giang Bắc huyện thành bảo vật chiếm được, cao bay xa chạy. Nơi nào cần phải liều lĩnh bại lộ chính mình nguy hiểm đến tự mình giải quyết Hứa Ngọc Hậu. Một vừa vào chỉ anti hôn tạc cá, không hề nguyên do địa phá hủy bảy mưu nghị kê mấy năm mưu kế, này đổi lại là ai, ở nhìn thấy chủ mưu lúc, cũng không tĩnh tâm được. Khí thế như cầu vồng. Chân chương quý thức tỉnh chính là phong hệ khí đặc tính khí lực, một bước ra, đã là khoảng 10 mấy thước. Trong nháy mắt sẽ đến Hứa Ngọc Hậu trước mặt, đồng thời trường kiếm trong tay đâm thẳng Hứa Ngọc Hậu yết hầu. Trần Trường Quý sẽ không có đem Hứa Ngọc Hậu làm người. Ở trong mắt hắn, Hứa Ngọc Hậu kém đến cùng một con gà gần như. Hừ. Hứa Ngọc Hậu nhìn đến trường kiếm đâm tới, trường đao trong tay đã xúc thế hoàn thành. Trên chiến lược coi rẻ đối thủ, nhưng hắn chưa bao giờ sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Buôn lôi loạn phách đao, hùng phốc. Hứa Ngọc Hậu đi sau mà tới trước, phản phất một con bạo hùng bổ nhào đi qua, lôi đỉnh khí lực không hề bảo lưu địa bao trùm ở lưỡi dao mặt trên, một đòn mà rơi. Đương, kim thiết giao kích thanh âm của vang vọng, ngay sau đó, hai người sai thân mà qua. Xì xì, một đạo vết máu rải rác. Ngươi, Trần Trương Quý quay đầu, khó khăn nhìn Hứa Ngọc Hậu bóng lưng, tầm nhìn bắt đầu u ám. Hắn thất bại, hơn nữa bị bại như vậy thẳng thắn, không phải Hứa Ngọc Hậu hợp lại chi địch. Lão tử tiêu tốn thời gian, tận lực nhu tính, kết quả chính là như vậy kết cục. Ta không cam lòng. Phù phù. Trần Trường Quý đầu rất xuống, bên trên có vô số lôi đỉnh phát tiết, đem Trần Trường Quý thân thể hủy diệt. Ken, thu được 10.05100 EXP. Hứa Ngọc Hậu chém giết Trần Trường Quý, không có bất luận biểu thị gì, hắn đã vọt tới trước, hướng về đường khải khách giết đi. Chỉ có chết kẻ địch, mới phải nhất làm cho người an tâm kẻ địch. Lôi đỉnh bao trùm, Hứa Ngọc Hậu tốc độ đồng dạng cực nhanh, hắn dẫm lên thủy trạch, trong phút chốc liền tới đến đường khải khách, trường đao trong tay dương kích. Ngươi. Đường khải khách từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, điên cuồng lùi về sau. Hắn tuy rằng phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn nằm ở không dám tin tưởng bên trong. Trần Trường Quý lại yếu, đó cũng là luyện mạch cảnh cường giả, hơn nữa còn là cô động 10 cái khí mạch người, người như vậy, coi như là hắn đều không làm được tuấn sát, nhưng bây giờ thực tế thì, Trần Trường Quý chết rồi, bị chết gọn gàng nhanh chóng. Thậm chí ngay cả thực lực của đối phương đều không có thăm dò đi ra, bị Hứa Ngọc Hậu một đao chém giết. Buôn lôi loạn phách đao, hùng phốc. Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai hóa thành bạo hùng, vồ giết tới. Đường Khải khách hít sâu một hơi. Tuy rằng Trần Trường Quý ở Hắc Văn giáo được sủng ái, hắn cũng có tâm lĩnh bợ, nhưng cũng không đại biểu thực lực của hắn so với Trần Trường Quý yếu, ngược lại, sức chiến đấu của hắn so với Trần Trường Quý mạnh mẽ rất nhiều. Đúng rồi, đây là lao tử sân nhà, ta tại sao phải chạy? Đường Khải khách phản ứng lại, nhất thời dừng bước lại, mang theo lạnh lẽo sắc ý. Lúc trước chủ yếu là bởi vì Trần Trường Quý bị chết quá kinh sợ, hù được hắn. Chỉ là chỉ ác quan, bất quá là mới phát giác tỉnh mà thôi, coi như sức chiến đấu cường tuyệt, nhưng hắn phương diện khẳng định nhỏ yếu, còn có đến đánh. Hơn nữa, Trần Trường Quý ở Hắc Văn giáo địa vị không thấp, nếu là cứ như vậy chết rồi, hắn vẫn không có trừng trị hung thủ, hắn tuyệt đối là khó từ tội lỗi, trở lại nhất định phải gặp hình phạt tàn khốc. Vừa nghĩ tới Hắc Văn giáo hình phạt tàn khốc, Đường Khải khách sẽ không hàn mà lật. Đây chính là sống không bằng chết. Thu. Cơ hội là ở Đường Khải khách bước chân dừng lại trước mắt, hắn vung tay lên, bốn phía thủy trạch nhất thời phun trào lên, cỏ nước căng vọt. Là một tên bạch ngân phẩm khí hải cảnh, hắn khí mạch số lượng đạt đến 18 điều, trong đó phần lớn là thủy hệ, còn có mang theo không gian đặc tính ám hệ, vì lẽ đó, hắn mới có thể khống chế vùng này, liên quan địa ngăn cách mọi người. Cỏ nước sinh trưởng, lẫn nhau dây dưa, hình thành từng đạo lốc xoáy, vòi rồng thứ tầm thường, từ bốn phương tám hướng vây quét Hứa Ngọc Hậu. Hùng phốc, liên tục nào. Hứa Ngọc Hậu trường đao trong tay vần quanh, từng đao, tự nhiên mà thành. Buôn lôi loạn phách đao cấp bậc không cao, thế nhưng Hứa Ngọc Hậu đem luyện đến tài năng xuất chúng mức độ, hơn nữa bản thân hắn sức mạnh thân thể mạnh mẽ, căn bản không cần khí lực, hắn liền chém hết thảy. Trong phút chốc, mặt đất đống đầy đất cỏ nước, chỉnh tề như một. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Hứa Ngọc Hậu đạp bước nhảy một cái, mặt đất truyền đến run run thanh, ở lực xung kích cực lớn tác dụng ngược lại dưới, tốc độ của hắn lần thứ hai tăng lên dữ dội. Hừ, man lực mà thôi. Đường Khải khách hừ lạnh. Hắn xem như là nhìn ra rồi, Hứa Ngọc Hậu tại sao có thể một đao chém chết Trần Trường Quý, đó là bởi vì người sau thiên sinh thần lực, sức mạnh to lớn vô cùng, hơn nữa Trần Trường Quý quá mức bất cẩn, kết quả liền tạo thành nghiền ép. Cái dung của thất phu mà thôi. Để ta giáo dạy ngươi, cái gì gọi là cường giả chiến đấu. Chương 68. Ở nắm giữ đặc biệt phương thức chiến đấu bên trong, như Hứa Ngọc Hậu loại này đấu đá lung tung người, được gọi là mã phu, một điểm kỹ xảo chiến đấu đều không có, chớ nói chi là hoa lệ đến làm người mắt không kịp nhìn phương thức phương pháp. Tỷ như hắn Đường Khải khách, giết người dùng nước cỏ, xem ra liền vui hai vui mắt, đồng thời còn có thể làm cho người trong lòng run sợ, tràn ngập hoảng sợ. Cỡ nào cảm giác tuyệt vời, địch nhân hoảng sợ còn có thể khiến cho hắn tu luyện tà pháp càng thêm như cá gặp nước. Oeng. Một đạo bích lục năng lượng từ Đường Khải khách trên người tuôn ra, trong phút chốc, bốn phía không gian liền tràn ngập bích lục hơi nước. Những này hơi nước mang theo không gian thâm đặc tính, đồng thời nắm giữ mê hoặc, trí, dồn mù đặc tính, một khi bắn trúng người, cơ bản không cách nào phòng ngự, sẽ bị mê man, đến thời điểm cả người cho phép người sâu xé. Đường Khải khách vì một đòn định càn khôn, tay hắn thế hơi động, một đạo linh hồn năng lượng xung kích mà ra. Hai bút cùng vẽ, Đường Khải khách không tin một sơ nhập luyện khí cảnh hỗn tạp cá có thể chống đối. Ở trong mắt hắn, Hứa Ngọc Hậu giết chết Trần Trường Quý, là dựa dẫm chính mình thiên sinh thần lực, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, mà hắn không tin Hứa Ngọc Hậu còn có thể thiên sinh ý chí lực cùng linh hồn. Hai thứ đồ này mặc dù là trời sinh cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Bích lục năng lượng hầu như tràn ngập toàn bộ không gian. Vọt tới trước Hứa Ngọc Hậu không thể tránh khỏi, hơn nữa hắn cũng không có dự định né tránh. Chỉ là năng lượng mà thôi, chỉ cần lao tử năng lượng đủ mạnh, như vậy người khác liền không làm gì được chính mình. Huống hồ, bây giờ Hứa Ngọc Hậu đã không có nhược điểm. So với ý chí, so với linh hồn, Hứa Ngọc Hậu đều yêu thích không sợ. Oeng. Hứa Ngọc Hậu trực tiếp xông vào Đường Khải khách phạm vi công kích, sau đó lao ra. Nào tới trước bạo hùng ánh đao liên tiếp, liên miên không dứt. Hùng phốc, hùng phốc, hùng phốc. Dâm một tiếng, vô tận ánh đao chém vào ở Đường Khải khách trên người. A. Đường Khải khách kêu thảm bay ngược, còn đang không trùng, trên mặt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Sự công kích của hắn không hề chiến tích. Đường Khải khách khỏe mắt dư quang quét tới, hắn phát hiện mình công kích căn bản liền đối với mới hộ thể cương khí đều không có loại bỏ. Nói cách khác, hắn cùng với Hứa Ngọc Hậu tầng cấp năng lượng hoàn toàn không phải một khái niệm. Làm sao có khả năng? Chính mình giàu gì cũng là bạch ngân phẩm khí hải cảnh, đối phương Hứa Ngọc Hậu bất quá là mới vào trị anti, mới phát giác tỉnh chưa được mấy ngày hôn tạc cá, làm sao có thể cấp ở chính mình bên trên? Là đại năng chuyển thế, vẫn là đại năng đoạt xác? Đáng tiếc, Hứa Ngọc Hậu cũng sẽ không cho Đường Khải khách bất kỳ mơ màng không gian, ở một kích thành công sau, hắn một tiến lên trước nhảy, đuổi theo Đường Khải khách bay ngược bóng người, ánh đao hạ xuống. Sức mạnh, tốc độ, cương khí hoàn toàn địa nghiêng hạ xuống. Thô bạo sức mạnh thân thể, cường đại khí lực đặc tính, hỗ trợ lẫn nhau, đánh xuống một đòn, Đường Khải khách hết thảy phòng ngự tất cả đều tán loạn. Xì xì xì xì. A a a. Đường Khải khách kêu thảm thiết, muốn phản kháng, nhưng hắn bất kỳ phản kích thủ đoạn đều bị Hứa Ngọc Hầu ánh đao chém phá. Nhất lực phá vật pháp, sức mạnh không sánh bằng, mức năng lượng theo không kịp, Đường Khải khách chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Buôn lôi loạn phách đao mấy đao hùng phốc sau khi, Đường Khải khách sáng sủa con ngươi bắt đầu lờ mờ. Hắn lại muốn ám hại Hứa Ngọc Hầu cường giả như vậy, đáng chết ta. Trần Trương Quý, hại ta. Ken, thu được 20.000 EXP. Theo phần mềm hực tiếng nhắc nhở hạ xuống, Hứa Ngọc Hầu xoay cổ tay một cái, thu rồi trường đao. Chỉ có giết chết kẻ địch, Hứa Ngọc Hầu mới có thể thanh tĩnh lại. Có điều, Đường Khải khách tuy rằng chết rồi, nhưng bốn phía oan linh, hung linh còn chưa giải quyết triệt để. Hắn nhìn đến Đường Khải khách cùng Trần Trường Quý sát chết, thu rồi trên người tài vật sau, chớp mắt chớp mắt, cuối cùng không có hủy thi diệt tích. Quá mức lại bại lộ tự thân một điểm thực lực mà thôi, không sợ, có lần này điểm công lao, hắn vẫn có thể hối đoái phương pháp tu luyện, vẫn như cũ sẽ nằm ở tầng thứ 5. Hơn nữa, có lực tự bảo vệ, tự thân đủ mạnh, Hứa Ngọc Hầu cũng không chú ý đem chính mình tiên tư bày ra, sau đó thu được Đại Viêm quốc huynh lực bồi dưỡng. Như vậy, sẽ làm cho hắn trưởng thành càng nhanh hơn. Bởi vì không có Đại Viêm quốc cho phép, rất nhiều công pháp đều là cấm chỉ truyền ra ngoài. Tỷ như, Giang Bắc huyện thành, chỉ an ti người rất dễ dàng được Bạch Ngân cấp công pháp, nhưng Hoàng Kim cấp, vậy thì cần xét duyệt, không phải chỉ dựa vào điểm công lao là có thể hối đoái, cho tới càng cao hơn một cấp địa giai công pháp, chính là tuần dạ ti mọi người cần báo bị. Trước đây Hứa Ngọc Hầu có thể không đúng, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng hắn hiện tại lông cánh đầy đủ, tự nhiên có thể trọng quyền xuất kích. Hứa Ngọc Hầu đang lo không tìm được thời cơ tốt đến triển lộ chính mình, hiện tại, thời cơ vừa vặn. Bởi vì đón lấy Giang Bắc huyện thành sẽ nằm ở trong gió lốc, Hứa Ngọc Hầu cũng không muốn bởi vì này chút nguyên nhân ràng buộc chính mình. Rầm rầm rầm. Không có Đường Khải khách cùng Trần Trường Quý khí lực chống đỡ, hoàn cảnh chung quanh vẫn là hư huyễn, thủy trạch thoái hóa. Rầm rầm rầm. Bốn phía vang lên kim thiết giao kích thanh âm của, sau đó Vương Tán đẳng nhân gặp được lẫn nhau. Không có sao chứ? Bốn phía đặc tuần đội bản bộ cường giả chém giết mấy con oán linh sau, tụ tập cùng nhau, lẫn nhau an ủi. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy người nhìn đến Hứa Ngọc Hầu phụ cận nằm hai cỗ xác chết, nhất thời trợn mắt ngất ngụm, đặc biệt hai cỗ xác chết trên người vẫn cứ lập lòe lôi mang, sợ hãi mọi người. Chỉ là liếc mắt nhìn, tất cả mọi người cảm giác chói mắt, có thể tưởng tượng được này lôi mang mạnh mẽ. Đó là 16 phiên đội đội trưởng Trần Trường Quý. Cái kia là ai? Vương Tán vội vã nhích lại gần, quay về Hứa Ngọc Hầu hỏi, chuyện gì thế này? Hứa Ngọc Hầu lạnh nhạt nói, bọn họ chính là lần này án kiện, án hung thủ đã bị ta đánh chết. Hơi hợt lời nói, khiến cho bốn phía đặc tuần đội bản bộ cường giả càng thêm ngưng ác. Không nói cái kia khống chế hoàn cảnh biến hóa cao thủ, chính là 16 phiên đội đội trưởng Trần Trường Quý, đó cũng là luyện mạch cảnh cường giả, lại còn nói chết thì chết. Hứa Ngọc Hầu mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên như vậy một nghi vấn đến. Vương Tán không được trên đất dưới đánh giá Hứa Ngọc Hậu. Hắn nhưng là nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu trưởng thành, lúc đó hắn liền cảm thấy Hứa Ngọc Hậu năng lực đặc thù vô cùng phù hợp đặc tuần đội, cho nên mới chiêu thu lại đây, vốn cho là thực lực tầm thường, cần thời gian nhất định mới có thể trưởng thành, có thể quay đầu lại nhìn, thực lực của đối phương thậm chí so với hắn đều mạnh. Tiểu tử này, làm sao tu luyện? Lẽ nào đến tuần dạ ti người dốc túi dạy dỗ, thật như vậy được ích lợi không nhỏ sao? Có phải là ta cũng có thể lệnh bợ một tên tuần dạ ti người, tới một người quản bảo chi giao? Vèo vèo vèo. Mọi người ở đây ngạc nhiên với Hứa Ngọc Hậu mạnh mẽ lúc, bốn phía nhanh chóng phóng tới vài tên cường giả, trong đó có Sở Phi Tuyết. Giữa ban ngày có tà đạo ở thị trấn quấy phá, còn lớn hơn trường cờ chống địa triển khai năng lực, này muốn không khiến người ta chú ý cũng không được, chỉ là bọn hắn toàn lực tới rồi, vẫn trưởng. Chiến đấu đã kết thúc. Sở Phi Tuyết ánh mắt rơi trên mặt đất hai cỗ trên thi thể, rõ ràng cảm thấy thầm đặc tính năng lượng mạnh mẽ, không khỏi mặt tâm trầm, quả nhiên Hứa Ngọc Hậu nói đúng, Trần Trường Quý có vấn đề. Chỉ là chính mình đến chậm một bước, suýt chút nữa liền để Trần Trường Quý đắc thủ. Sở Phi Tuyết một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Như Hứa Ngọc Hậu như vậy vì dân vì nước, một thân chính khí quá ít người, nàng cũng không muốn tận tâm bồi dưỡng Hứa Ngọc Hậu bởi vì chính mình nho nhỏ sai lầm, như vậy sớm vẫn. Như vậy liền đối với Đại Viêm quốc bách tính mà nói, tổn thất liền lớn. Sở Phi Tuyết kiểm tra xác chết, một tên chỉ anti bản bộ đồng dạng đi tới Trần Trường Quý trước thi thể, hắn cẩn thận cảm thụ một phen, thoáng thở dài một tiếng sau, lúc này mới ngẩng đầu lên dò hỏi, nơi này là xảy ra chuyện gì? Chương 69, bồi dưỡng. Vương Tán đầu tiên đem tự mình biết chuyện thực trải qua lớn nhỏ không bỏ sót địa miêu tả đi ra, cái khác đặc tuần đội bản bộ thành viên cũng nhất giảng giải. Người sao? Chị Anti bản bộ cường giả quay đầu nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu. Từ Vương Tán đám người miêu tả đến xem, sự tình đã rất trong sáng, đó chính là Trần Trường Quý cấu kết tà đạo mai phục đặc tuần đội thành viên, không phải vậy, một ở Nam khu trấn thủ phiên đội trưởng không thể đột ngột xuất hiện ở đồng khu, vẫn là cùng tà đạo cường giả đồng thời. Chỉ là bọn hắn không hiểu, Hứa Ngọc Hậu có thể giết chết hai tên cường giả sao? Ở tại bọn hắn trong trí nhớ, Hứa Ngọc Hậu có thể mới gia nhập chị Anti không lâu. Hứa Ngọc Hậu hơi hơi tổ chức một hồi ngôn ngữ, bắt đầu chậm rãi mà nói, chủ yếu miêu tả chiến đấu hung hiểm, còn có chính mình túc trí đam mưu, đương nhiên, càng thể hiện chính mình lâm nguy không loạn, cùng với thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Cuối cùng, Hứa Ngọc Hậu cường điệu giống như điệu cảm tạ Sở Phi Tuyết bồi dưỡng. Cứ như vậy, Hứa Ngọc Hậu không đúng lúc mạnh mẽ thì có khảo cứu. Tất cả mọi người ở Hứa Ngọc Hậu lời nói hạ xuống, cũng không từ tự chủ nhìn về phía Sở Phi Tuyết, trong lòng cảm thán. Quả nhiên, dựa lưng chiêu đỉnh dễ làm chuyện a. Đến tuần dạ ti người dốc túi dạy dỗ, muốn không cường đại cũng không được. Sở Phi Tuyết cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nàng không nghĩ tới chỉ là cấp cho Hứa Ngọc Hậu một ít đánh giết quyền, cấp cho một ít công pháp tu luyện dĩ nhiên đem Hứa Ngọc Hậu thật sự bồi dưỡng đi lên, bây giờ đều có thể chém giết tứ giai khí hải cảnh. Đây là cỡ nào tốc độ tu luyện? Liền Sở Phi Tuyết biết được một ít thế gia, tông môn tiên tri tiêu tử, chỉ sợ cũng không có Hứa Ngọc Hậu trưởng thành nhanh hơn đi. Nếu như không phải có quy định, Sở Phi Tuyết thậm chí muốn đem hết toàn lực, hối đoái một ít hoàng kim giai công pháp đưa đi, có điều, giới hạn ở nghiêm ngặt quy định, thêm vào hoàng kim giai công pháp quá đắt, nàng quyết định sau đó trở lại hay thu thập nhiều hơn bạch ngân cấp công pháp đưa tới. Chị An Ti bản bộ cường giả trầm tư chốc lát, hạ lệnh, chuyện hôm nay liệt vào cơ mật, bất luận người nào không được tiết lộ. Là, Vương Tán đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, dồn dập kinh ngạc, bởi vì này cho thấy chị An Ti muốn thật sự bồi dưỡng Hứa Ngọc Hậu. Dù sao một thị trấn nuôi dưỡng một tên cường giả, đôi kia cả huyện thành cũng là có ích, Đại Viêm quốc sẽ dưới phát nhiều hơn tài nguyên tu luyện, đến thời điểm tất cả mọi người muốn được lợi. Người bình thường không thể cường đại nguyên nhân là cái gì? Đầu tiên là công pháp, thứ yếu chính là tài nguyên tu luyện. Không có này hai loại, muốn mạnh mẽ cơ bản không có khả năng lắm. Nếu như chị An Ti thật sự lấy Hứa Ngọc Hậu vì là điển hình đăng báo đi tới, một khi chứng thực, Đại Viêm quốc điều đi tài nguyên sẽ rất nhiều. Được rồi, các ngươi quét tước chiến trường, động viên một chút bách tính. Chị An Ti bản bộ cao mệnh lệnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu, và nơi tốt lành nói, Hứa Ngọc Hậu, ngươi theo chúng ta đến. Hứa Ngọc Hậu quay đầu liếc mắt nhìn Sở Phi Tuyết, thấy người sau không có ngăn cản, liền đi theo. Hắn thể hiện rồi siêu phàm thực lực, mà vào chị An Ti còn chưa có một tháng thời gian, liền nắm giữ bực này thực lực, như vậy thiên tư, nhất định là sẽ bị coi trọng. Không nói chị An Ti, chính là những tông môn khác phát hiện, cũng nhất định sẽ thu nhập môn tưởng. Hứa Ngọc Hậu hiện tại sở dĩ thể hiện ra tư chất, vậy dĩ nhiên là có mục đích. Công hơn hối đoái công pháp quá chậm, hơn nữa bạch ngân cấp công pháp đối với hắn đã vô dụng, hắn hiện tại cần hoàng kim giai, thậm chí càng cao hơn một cấp công pháp, chỉ có như vậy mới có thể cô đọng ngoài hắn ra khí mạch, nếu không thì hắn sẽ vẫn dừng lại ở cấp thấp vị. Mà hoàng kim giai công pháp quá mắc, một tầng liền cần 10.000 công hơn, cái này cần đổi được lúc nào đi? Ở chị An Ti bản bộ cao tầng dẫn dắt đi, Hứa Ngọc Hậu đi tới tàng võ các. Hứa Ngọc Hậu lộ ra vẻ tò mò, chị An Ti bên trong đích thực chính đại lao ở đây sao? Ngươi mà ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi mời thị một phen. Một tên chị An Ti bản bộ cao tầng mở miệng, lập tức hướng đi tàng võ các, sau đó trở về trên ghế mây nằm trước mặt lão nhân, cung kính mà cúi đầu. Lão nhân thỉnh thoảng mà đem ánh mắt quét tới, rơi vào Hứa Ngọc Hậu trên người. Hứa Ngọc Hậu kinh ngạc, hắn biết ông già này không đơn giản, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên như thế không đơn giản, liền chị An Ti bản bộ cao tầng cũng như này cung kính. Đại lao a, sớm biết nên nhiều đi vòng một chút, kéo thật quan hệ. Lại đây. Lúc trước chị An Ti bản bộ cường giả vẫy tay, còn lại chị An Ti bản bộ cường giả vô Hứa Ngọc Hậu vai, dặn dò, không phải sợ, đem tự thân bày ra, đối với ngươi mới có lợi. Hứa Ngọc Hậu gật gù, bước nhanh về phía trước. Đây chính là Hứa Ngọc Hậu. Chị An Ti bản bộ cường giả nói một tiếng, lập tức cho Hứa Ngọc Hậu giới thiệu, đây là chị An Ti quản lý đại nhân. Thần Kim Sơn, Tần đại nhân. Quản lý đại nhân. Hứa Ngọc Hậu cung kính ổn quyền. Hắn tâm lý ngạc nhiên, trước mắt chính là chị An Ti thần long thấy đầu mà không thấy đuôi quản lý. Giang Bắc huyện thành người số 1. Ừ, tiểu tử không sai. Tần Kim Sơn gật gù, hỏi, nghe nói ngươi có thể đánh giết khí hải cảnh. May mắn mà thôi. Hứa Ngọc Hậu trả lời. Tần Kim Sơn nói, đây cũng không phải là may mắn là có thể đạt thành, ta nhớ tới ngươi mới vào chị An Ti không tới thời gian nửa tháng đi. Đúng. Hứa Ngọc Hậu mặt không biến sắc. Không tới nửa tháng, có thể có như ngươi vậy thực lực, không cần nói thị trấn, quận thành, châu thành, phủ thành, thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Viêm quốc cũng đều hiếm thấy trên đời. Tần Kim Sơn nhìn từ trên xuống dưới. Hứa Ngọc Hậu nói, ngươi có thể có thành tựu như vậy, rất tốt, ta mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, nhưng nếu vào chị An Ti, vậy ngươi chính là ta chị An Ti người. Là, cha mẹ ta là chị An Quan, vì lẽ đó ta cũng lập chí trở thành chị An Quan. Hứa Ngọc Hậu vỗ bộ ngực. Bộ thân thể này có thể sống đến bây giờ, cũng phải chị An Ti phối hợp, hơn nữa loại này nói chuyện cũng càng có thể thu được thân cận cảm giác. Bối cảnh sạch sẽ, cùng ra một mạch, cái này cũng là tại sao Hứa Ngọc Hậu có thể bày ra thực lực bản thân nguyên nhân. Quả nhiên, Hứa Ngọc Hậu tiếng nói vừa dứt, Tần Kim Sơn nụ cười càng hoái. Chính là bởi vì Hứa Ngọc Hậu một nhà đều là chị An Ti, thậm chí cha mẹ vì là chị An Ti hy sinh, vì lẽ đó, hắn mới có thể có đến lớn nhà để cử, bằng không, chỉ là thẩm tra một cột đều phải tốn phí thật nhiều thời gian, căn bản sẽ không đơn giản như vậy địa đã bị đưa vào tới nơi này. Tần Kim Sơn đứng lên, vỗ vỗ Hứa Ngọc Hậu vai, khai môn kiến sơn địa nói, chúng ta chuẩn bị bồi dưỡng ngươi, có điều, có thu hoạch cũng cần tương ứng trả giá, chúng ta có thể cho ngươi công pháp, tài nguyên, thế nhưng, lần sau chị An Ti tỷ võ, ngươi cần đại biểu Giang Bắc huyện thành đi dự thi, cũng thu được nhất định thứ tự. Ta đồng ý. Hứa Ngọc Hậu vội vã mở miệng. Cái này cũng quá đơn giản, lấy thực lực của hắn, thu được thứ tự quả thực là tới tấp trung chuyện tình. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tần Kim Sơn vui mừng mà nhìn Hứa Ngọc Hậu nói, bằng vào ta quyền hạn, tàng võ các bên trong công pháp ngươi chỉ cần không đem tặng cùng người khác, có thể thỏa thích tìm đọc, mặt khác ta còn thưởng ngươi một quyển địa giai lôi hệ công pháp, có điều hiện nay tàng võ các không có địa giai công pháp, cần từ quận thành điều khiển. Là. Hứa Ngọc Hậu vui mừng khôn xiết. Hắn cho rằng chị An Ti sẽ thưởng một ít công văn, thưởng một ít tài nguyên tu luyện còn kém không nhiều lắm, không nghĩ tới quản lý Tần Kim Sơn vừa mở miệng, hắn thậm chí có lớn như vậy thu hoạch. Nay một làn sóng, hắn muốn ăn đến mập. Chương 70, vật lý siêu độ. Được rồi, đi thôi. Tần Kim Sơn nhìn đến Hứa Ngọc Hậu đầy mặt sắc mặt vui mừng, cũng không lại ngăn cản, nhường ra đi về tảng võ các đường cái. Đa tạ, đa tạ. Ta nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Hứa Ngọc Hậu vội vã cho thấy cõi lòng, sau đó nhanh chóng chạy vào tảng võ các. Tảng võ các cửa, một tên chị An Ti bản bộ cao tầng quay đầu hỏi, như vậy được không? Tần Kim Sơn nhìn Hứa Ngọc Hậu bóng lưng, cười nói, Giang Bắc huyện thành ở trị an ti thi đấu đấu bên trong nhiều lần bài vị lấp đáy, cũng là thời điểm làm ra thay đổi, hơn nữa tiểu tử này bối cảnh sạch sẽ, cha mẹ vẫn là trị an ti người, chúng ta không bằng buông tay liều một phen, về phần hắn có thể đi tới một bước nào, liền nhìn hắn tạo hóa. Cũng chỉ đành như thế. Một tên trị an ti bản bộ cao tầng lo lắng nói, có điều, tiểu tử này cùng Sở Phi Tuyết quan hệ mật thiết, có thể hay không đưa tới phiền phức không tất yếu. Ai biết được. Tần Kim Sơn thuận miệng nói, người trẻ tuổi không có áp lực, nơi nào tới động lực. Muốn theo đuổi đến Sở gia tiểu nữ, không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa ta xem thu được đến, Sở gia tiểu nữ cũng vẹn vẹn đối với hắn có một chút hảo cảm mà thôi, hắn không nỗ lực, làm sao có thể ôm mỹ nhân về. Xác thực, tiểu tử này nếu như không mang theo phiến diện đến xem, vẫn đúng là dễ dàng có hảo cảm, nhà ta tiểu tử có thể có hắn một nửa được, ta ngủ đều có thể cười tỉnh rồi. Những người khác phụ họa. Tàng võ các bên trong, Hứa Ngọc Hậu đi tới gửi công pháp địa phương, liền trực tiếp hướng đi Lôi Hệ công pháp gửi địa. Hắn xem qua Tần Kim Sơn cho ra công pháp danh sách, chỉ là không có liên quan đến hoàng kim cấp, vì lẽ đó, hắn giờ khắc này đi thẳng tới hoàng kim cấp công pháp khu vực. Không có thực chất nội dung, thế nhưng có giới thiệu tóm tắt, Hứa Ngọc Hậu nhưng nhìn thật cẩn thận. Quả nhiên so với Bạch Ngân cấp muốn phức tạp, này xây dựng khí mạch cũng không giống nhau, nhưng đang cùng ta ý. Hứa Ngọc Hậu trong lòng có độ, hoàng kim cấp công pháp rất phức tạp, xây dựng khí mạch cũng rất nhiều, những người khác chỉ là muốn xem hiểu, e sợ cũng phải tiêu tốn nhất định khí lực. Có điều, những này đối với Hứa Ngọc Hậu mà nói, căn bản không đủ vi lực, bởi vì hắn có phần mềm hắc, có kỳ tích điểm, chỉ cần cường hóa dung hợp sau, đó chính là hắn. Hiểu tự nhiên hiểu. Hứa Ngọc Hậu đi tới tàng võ các cửa, quay về Tần Kim Sơn nói rồi nhu cầu của mình. Không muốn Bạch Ngân cấp công pháp. Tần Kim Sơn kinh ngạc. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Hứa Ngọc Hậu kỳ lạ yêu cầu, ở trước đây bất kể là luyện thể công pháp, vẫn là khí mạch công pháp đều ai đến cũng không cự tuyệt, hiện tại lại không muốn Bạch Ngân cấp khí mạch công pháp. Chuyện lạ. Hứa Ngọc Hậu đáp, liền muốn những này. Được, ngươi mà chờ một lát. Tần Kim Sơn cũng không xoắn xuýt, xoay người rời đi hướng về tàng võ các, lấy Hứa Ngọc Hậu yêu cầu công pháp cây thăm bằng trúc. Một lát sau, Tần Kim Sơn mang đến tất cả công pháp cây thăm bằng trúc, sau đó lại chuyển 50.000 điểm công lao. Những thứ đồ này, đối với người bình thường mà nói, có thể nói là tận hết sức lực. Đa tạ, đa tạ, ta nhất định không phụ lòng kỳ vọng. Hứa Ngọc Hậu vội vã ôm quyền, trên mặt lộ ra nét mừng. Tần Kim Sơn vỗ vỗ Hứa Ngọc Hậu vai, cười nói, đi thôi, làm rất tốt. Hứa Ngọc Hậu mang theo nóng bỏng tâm tình, bước nhanh chạy về phía chính mình khách sạn. Có nhiều như vậy công pháp, hắn lại có thể mạnh mẽ một làn sóng. Hứa Ngọc Hậu trở lại khách sạn, đóng kỹ các cửa. Hứa Ngọc Hậu đầu tiên mở ra phần mềm học giả lập bảng, bởi vì lúc trước đánh chết hai tên kẻ địch, hắn đạt được 3 vạn EXP, cũng muốn nhìn tăng lên cấp mấy. 3 vạn EXP để hắn tăng lên tăng cấp, cũng bởi vậy đạt được 36 điểm kỳ tích điểm. Coi như không tệ thu hoạch. Hứa Ngọc Hậu nhìn quanh một hồi cái khác cá nhân thuộc tính, đang chuẩn bị lấy ra công pháp cây thăm bằng trúc, khách sạn ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tung tung tung. Hứa Ngọc Hậu cảnh giác nói, ai? Ta. Sở Phi Tuyết thanh âm của vang lên. Hứa Ngọc Hậu lộ ra vẻ khác lạ. Lẽ nào đối phương muốn tự tiến cử chiếu gối? Chuyện tốt như vậy, ta nhưng là đường hẻm hoang nên. Hứa Ngọc Hậu vội vã chạy tới, đem cửa phòng mở ra, lộ ra cửa chờ dáng ngọc yêu kiều Sở Phi Tuyết. Gần nhất tìm tòi một điểm công pháp tu luyện, nhìn ngươi cần sẽ đưa đến rồi. Sở Phi Tuyết lạnh nhạt nói. Ánh mắt của nàng quét qua, nhất thời liền nhìn thấy trong khách sạn bày ra một đống công pháp cây thăm bằng trúc, trong đó có 3 cái còn mang theo vàng nóng ánh vẻ. Hoàng kim cấp công pháp. Sở Phi Tuyết lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Phi Tuyết con mắt hơi chuyển động, nhớ tới lúc trước chị An Ti bản bộ cường giả mang theo Hứa Ngọc Hậu lúc cảnh tượng, nhất thời hiểu được. Đây là Giang Bắc huyện thành chị An Ti chuẩn bị bồi dưỡng Hứa Ngọc Hậu. Sở Phi Tuyết túi đầu nhìn trong tay mình một đống màu bạc trắng công pháp cây thăm bằng trúc, trên mặt có chút tao hồng. Tuy rằng nàng có thể hối đoái tốt hơn công pháp cây thăm bằng trúc, thế nhưng nàng không thể vô duyên vô cớ địa biếu tặng cho người khác, cùng chị An Ti so ra, trong tay Bạch Ngân cấp công pháp liền có vẻ keo kiệt một điểm. Vào đi. Hứa Ngọc Hậu cảm nhận được Sở Phi Tuyết lúng túng, vội vã xin nàng đi vào. Không cần, ta còn có chút việc, những này liền cho ngươi xem, đừng truyền ra ngoài là được rồi. Sở Phi Tuyết nơi nào còn có tâm tình lưu lại, huống hồ nơi này là nam tử gian phòng, nàng bỏ lại một cái công pháp cây thăm bằng trúc sau, ửng đỏ nghiêm mặt rời đi. Hứa Ngọc Hậu nhìn Sở Phi Tuyết bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài. Hai người quan hệ rất tốt, nhưng Hứa Ngọc Hậu biết, hai người quan hệ cũng giới hạn ở đây, hắn đúng là muốn tiến thêm một bước, đáng tiếc, Tương Vương có ý định thần nữ vô tâm. Bọn họ giao tình, giới hạn quản bảo chi giao. Hứa Ngọc Hậu lắc đầu một cái, đem trong đầu hỗn độn tâm tư dứt bỏ, một lần nữa đóng cửa phòng, sau đó bắt đầu kiểm kê công pháp cây thăm bằng trúc. Luyện thể công pháp có 11 bản, trong đó hoàng kim cấp luyện thể công pháp một quyển, bạch ngân cấp 4 bản, còn lại chính là Sở Phi Tuyết tìm thấy cái khác luyện thể công pháp. Tu luyện khí mạch công pháp có 17 bản, trong đó hoàng kim cấp công pháp 3 bản. Còn lại đều là Bạch Ngân cấp công pháp, đều là Sở Phi Tuyết đưa tới. Vốn là dựa theo Hứa Ngọc Hậu ý tứ của, Bạch Ngân cấp công pháp cũng không muốn, bất quá bây giờ Sở Phi Tuyết tấm lòng thành, hắn cũng không nhận từ chối, huống hồ hắn cũng không rõ ràng Bạch Ngân cấp công pháp đến cùng có thể hay không nâng lên ngoài hắn ra khí mạch số lượng. Tạm thời thử một lần. Hứa Ngọc Hậu trước đem luyện thể công pháp cây thăm bằng trúc đặt ở cùng một chỗ, từng cái địa đặt ở ấn đường. Xì xì xì. Từng đạo công pháp bị ký ức. Đợi đến hết thể luyện thể công pháp đều khắc sâu vào đầu óc sau, Hứa Ngọc Hậu tận dụng mọi thời cơ, mở ra phần mềm học giả lập bảng. Ngươi tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem hết thể luyện thể công pháp cùng luyện thể công cường hóa dung hợp, luyện thể công nâng lên đến địa giai, 108 chủng. 108 trọng. Hứa Ngọc Hậu vội vã tiến hành cường hóa. Ngươi tiêu tốn 37 kỳ tích điểm, đem luyện thể công tăng lên tới thứ 108 trọng viên mãn. Phần mềm học tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, Hứa Ngọc Hậu thân thể không ngừng biến hóa, sức mạnh bàng bạc bắt đầu ở cơ nhục, bắp thịt trong tế bào cổ động, thậm chí Hứa Ngọc Hậu cảm giác mình chiều cao đều tăng vọt 1 cm. Thật mạnh. Hứa Ngọc Hậu siết chặt nắm đấm, gương mặt sắc mặt vui mừng. Luyện thể tới trình độ nhất định, càng về sau, sức mạnh tăng trưởng càng chậm, có lúc chỉ là tăng trưởng 1 cân sức mạnh, đó chính là biến chất. Cố gắng tiến lên một bước. Hiện tại, Hứa Ngọc Hậu cảm giác trước mắt cho dù có một ngọn núi, hắn cũng có thể một quyền đánh nổ. Hàng yêu trừ ma, vật lý siêu độ, căn bản không phải vấn đề. Chương 71, nâng lên cùng ác tính sự kiện. Hứa Ngọc Hậu giơ bàn tay lên, lấy ra Trần Trường Quý chiến lợi phẩm trường kiếm, ngón tay hắn nhẹ nhàng sờ một cái, kiên cố trường kiếm liền hóa thành mảnh vỡ, ngay sau đó trở thành bột phấn. Này, Hứa Ngọc Hậu thật kinh ngạc. Hắn đây mẹ là muốn để hắn trở thành một quyền siêu nhân a. Lực lượng này, giờ khắc này nếu là gặp phải Trần Trường Quý cùng cái kia nếu nói tà đạo cường giả, hắn có thể một quyền để cho khí lực bố trí trận pháp đánh nổ, một điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cái gì quỷ dị năng lực, cái gì quỷ dị hoàn cảnh, có điều một quyền mà thôi. Chính là chỗ này sao mạnh mẽ. Hứa Ngọc Hậu bình phục nội tâm sao động tâm tình, quen thuộc một hồi trong cơ thể mình táo bạo sức mạnh, hắn lúc này mới bình phục tâm tình, đem một đám khí mạch công pháp tu luyện đặt ở ấn đường trên, nhất thời, từng cái phương pháp tu luyện hiện ra ở trong đầu. Người tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem hết thể công pháp cùng ngưng lôi quyết cường hóa dung hợp, ngưng lôi quyết đạt đến địa giai, 45 trọng. Hứa Ngọc Hậu ở trong đầu dư vị một hồi ngưng lôi quyết công pháp, lần thứ 2 sử dụng kỳ tích điểm. Người tiêu tốn 12 cái kỳ tích điểm, đem tự thân tư chất lôi đỉnh khí mạch tăng lên tới địa giai đỉnh cấp. Địa giai đỉnh cấp, có thể cô đọng khí mạch số lượng đúng lúc là 45 điều, ở cô đọng một cái sẽ là thiên giai tư chất. Trên căn bản 9 cái khí mạch sau này sẽ là thanh đồng cấp, mỗi nâng lên 9 cái, liền cần càng cao hơn tư chất. Hứa Ngọc Hậu đợi được tự thân thân thể cường hóa sau khi hoàn thành, hắn mới tiếp tục nâng lên. Người tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem ngưng lôi quyết tăng lên tới thứ 45 trọng viên mãn. Phần mềm hặc tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, một tiếng vang ầm ầm, Hứa Ngọc Hậu thân thể khí mạch không ngừng ẩn hiện, sau đó nó đủ, ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện 45 điều khí mạch ở trong người cầu thông khí lực. Mạnh mẽ. Đây là Hứa Ngọc Hậu cảm giác đầu tiên. Quá mạnh mẽ. Khí lực không ngừng ở khí mạch bên trong chảy xuôi, rội rửa thân thể của hắn, cái cảm giác này rất thoải mái, phảng phất rong chơi ở bên trong ôn tuyển, còn có mỹ nhân ở một bên dùng tay ngọc nhỏ dài vớt ve. Chẳng trách những người này như thế yêu thích tu luyện, đây là muốn mệnh a. Hứa Ngọc Hậu triệt để thích ứng sau khi, tay hắn thế hơi động, đầu ngón tay đã bước lên một tia lôi mang. Hứa Ngọc Hậu suy nghĩ một chút, lấy ra một thanh đoạt lại trở về trường kiếm, sau đó tay chỉ hướng về thân kiếm đâm tới. Xì xì. Tia điện lấp lóe, trường kiếm thân kiếm trực tiếp bị đâm thủng một lỗ thủng. Hứa Ngọc Hậu cong ngón tay búng một cái, tia điện biến mất, hắn rất hài lòng nâng lên hiệu quả. Lấy hắn 45 điều khí mạch cường độ, tầm thường khí hải cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có những tia thiên chi tiêu tử hình thành khí hải mới có thể đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng đi. Chờ sau này khí mạch càng ngày càng nhiều, thực lực kia sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, bởi vì Hứa Ngọc Hậu ngưng lôi quyết từ rất nhiều công pháp cường hóa dung hợp mà đến, hắn có thể bất cứ lúc nào lên cấp đến khí hải cảnh, căn buồn không có ràng buộc. Vì càng mạnh hơn, Hứa Ngọc Hậu dự định đem trong cơ thể có thể cô đọng khí mạch đều cô đọng hoàn toàn, bằng cường tư thái lên cấp khí hải cảnh, đến thời điểm hay là liền cấp 5 ngưng đan cảnh cũng sẽ không là của hắn đối thủ. Chỉ là, muốn cô đọng nhiều hơn khí mạch, hắn cần thiết cầu công pháp sẽ rất nhiều, hơn nữa cấp bậc càng cao càng cao. Hoàng Kim giai công pháp còn có cô đọng không gian, hơn nữa Tần Kim Sơn cũng bảo đảm biểu tặng địa giai công pháp, nói chung, còn có đến kiếm lời. Hứa Ngọc Hậu đầy cõi lòng mừng rỡ. Hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng mà cùng đợi Tà đạo nhất phương tụ hội Giang Bắc huyện thành. Giết những này con sâu làm dầu nổi canh, còn có thể thu hoạch công pháp cùng EXP, đến thời điểm hắn có thể cường hóa một làn sóng. Hứa Ngọc Hậu đắc ý mà nằm ở trên giường, tưởng tượng tương lai. Cũng trong lúc đó, Giang Bắc huyện thành, Tây khu, một tòa âm lãnh trong trạch viện, ba bóng người tụ hội một đường. Chính là Hắc Văn giáo lưu lại dòng cuối cùng người. Tiến tĩnh, trầm mặc, là trong phòng chủ đề. Hiện tại, làm sao bây giờ? Một đạo bóng người màu đen mở miệng hỏi. Trong giọng nói mang theo vài tia buồn bã hiểu sự, chủ yếu là tỉnh lại không đứng lên. Bọn họ ở Giang Bắc huyện thành bố trí hồi lâu, kết quả bị Hứa Ngọc Hậu một người liền phá hủy, mà Đông Nam Bắc ba khu cường giả tổn thất hầu như không còn, bây giờ cũng chỉ còn sót lại bọn họ Tây khu người. Đây là bởi vì phải duy trì Tây khu cần phải nhân thủ, bọn họ không có đi tham gia hành động, bằng không, bọn họ cũng sẽ theo ba khu người bị trị an ti diệt trừ. Chủ yếu là Hứa Ngọc Hậu, tiểu tử kia lại có thể cảm ứng được tung tích của chúng ta, thứ yếu chính là cái kia tuần dạ ti người, coi là thật đáng ghét, người của chúng ta đều bị chém giết sạch sành sanh. Năm xưa bất lợi, đáng ghét. Một đạo gầy gò thanh âm của ngắt lời nói, bây giờ không phải là kiếm cớ, ăn năn hối hận thời điểm. Hiện tại nên tìm kiếm biện pháp, làm sao bây giờ? Màu bích lục bóng người hừ lạnh nói, còn có thể làm sao? Bẩm báo đi tới chứ. Hiện tại bảo tàng tin tức đã tiết lộ, đến thời điểm mỗi rồi thử trường tụ hội, chỉ chúng ta chút người này mã, còn chưa đủ cho tuần dạ ti người nhét cái răng, làm món ăn khai vị. Đúng đấy, lấy thực lực của chúng ta căn bản cướp giật không được, không bằng đem nước làm trộn lẫn điểm, chúng ta không dễ chịu, cũng phải để chị anti người không dễ chịu. Bóng người màu đen phụ họa, tiếp tục nói, huống hồ Trần Trường Quý đã chết, chúng ta không nữa làm chút gì nói, coi như có thể trở lại Hắc Văn giáo, Trần Đại Quý cũng sẽ không buông tha chúng ta. Nhắc tới Trần Đại Quý ba chữ, còn lại hai đạo quỷ dị bóng người không nhịn được dùng mình một cái. Cứ làm như thế đi, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Ba bóng người thảo luận một kết quả, lập tức lên đường. Bọn họ cũng không muốn chờ Hứa Ngọc Hậu tìm đến, nói như vậy, liền biểu thị bọn họ sẽ xuất hiện ở chị Anti tầm nhìn bên trong. Có điều, bọn họ cũng không phải là tay không mà về, hơn nữa triển khai kinh khủng ám hệ khí lực, đem nguyên bản chủ bị khôi lỗi, mỗi người giết chết, đi đầu thu gặt một làn sóng tinh huyết cùng khí thế khủng bố. Những thứ đồ này đều là bọn họ thầm đặc tính khí lực tu luyện muốn dùng đến. Vâng, Tây khu xuất hiện rất nhiều chuyện quái dị, rất nhiều người chết oan chết uổng, khiến cho Tây khu chỉ an ti bận rộn không ngớt. Tung tung tung. Hứa Ngọc Hậu cửa phòng bị một trận thanh âm dồn dập vang lên. Ai? Hứa Ngọc Hậu ngáp một cái, lưỡi biếng trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Hứa Ngọc Hậu, là ta, đặc tuần đội có nhiệm vụ mới. Hứa Ngọc Hậu nghe được thanh âm quen thuộc, nhưng vẫn không có một chút nào bất cẩn. Thâm đặc tính năng lực nhiều kiểu nhiều loại, thêm vào hiện tại hắn có thể lên Hắc Văn giáo danh sách đen, vì lẽ đó, nhất định phải hành sự cẩn thận. Vạn nhất đối phương là Hắc Văn giáo giáo chúng hóa trang đây, đây không phải không có khả năng. Hứa Ngọc Hậu ngay lập tức mở ra phần mềm hực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm. Phía ngoài tên cho thấy đến, là đặc tuần đội bản bộ thành viên sau, Hứa Ngọc Hậu mới hơi hơi an tâm, nhưng hắn vẫn chưa triệt hồi bên ngoài thân bao trùm lôi đỉnh cương khí. Có kẹt, cửa phòng mở ra, Hứa Ngọc Hậu nhìn người đến, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tây khu đã xảy ra ác tính sự kiện, Tây khu cầu viện, đầu để chúng ta chạy tới. Đi thôi. Hứa Ngọc Hậu gật gù, thu dọn quần áo, hướng về Tây khu đi tới. Ở bên trong huyện thành môn Tây môn khẩu, Hứa Ngọc Hậu cùng Vương Tán đẳng nhân tụ hợp lại một nơi, sau đó hướng về Đông khu chạy đi. Đông khu có một khu vực đều có vẻ rất yên tĩnh. Mỗi cái trị an quan bận rộn, trên mặt đầy dây phẫn hận vẻ. Vương Tán đi tới, tìm đến một tên trị an quan, mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Trị an quan mang theo tiếng khóc nức nở: "Đại nhân, các ngươi rốt cuộc đã tới, những kia tà đạo mưu hại thật là nhiều người tính mạng, các ngươi cần phải đưa bọn họ tìm ra, đem ra công lý a." Chương 72: Truy sát tà đạo. Vương Tán đẳng nhân nghe miêu tả, sau đó bị mang đến hiện trường, nhìn đầy đất xác chết, đều là đầy mặt vẻ giận dữ. Tình huống quá thảm. Bình thường tà đạo cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ có thể giết một điểm người, nhưng bây giờ nơi này sát chết nhiều lắm, hơn nữa cơ bản đều là trẻ nhỏ, hài đồng, quả thực có thể gọi là trắng trợn không kiêng dè. Hứa Ngọc Hậu đồng dạng đầy mặt tâm trầm. Tà đạo, đáng chết. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thảm như vậy cảnh. Hứa Ngọc Hậu cũng chưa từng có như vậy thực sự muốn giết người. Vương Tán quay đầu, nhìn Hứa Ngọc Hậu trầm giọng nói, "Hứa huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" "Ta đi xem." Hứa Ngọc Hậu ngay lập tức mở ra phần mềm hực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, lập tức bước chân hắn đạp xuống, cả người đã từ hướng về Tây khu ngoại vi phóng đi. Xem hài đồng chúng tử vong thời gian, tà đạo còn chưa đi xa, vì lẽ đó hiện tại tìm lại được tới kịp, thú hổ, bây giờ Hứa Ngọc Hậu sức mạnh thân thể tăng nhiều, tốc độ của hắn đối lập liền tăng lên rất nhiều. Bước chân đạp ở trên mặt đất, thoáng dùng sức, đó chính là một cái hố to, ngay sau đó, Hứa Ngọc Hậu thân thể đã vọt tới trước 10 mấy mét, nhanh đến mức đáng sợ. Vương Tán đẳng nhân còn chưa phản ứng lại, Hứa Ngọc Hậu bóng người đã biến mất ở xa xa. Vương Tán đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, không tiếp tục để ý. Bây giờ Hứa Ngọc Hậu đã có đủ thực lực tự mình hành động, thậm chí bọn họ cảm thấy Hứa Ngọc Hậu sức chiến đấu còn mạnh hơn bọn họ, vì lẽ đó, vẫn chưa ngăn cản. Rầm rầm rầm. Sức mạnh to lớn ở Hứa Ngọc Hậu trong cơ thể dâng trào, còn có khí lực phun trào, tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ là trong phút chốc, hắn tạm tha Tây khu hơn một nửa. Ở bên ngoài đeo hiện ra tên công năng, chức năng, hàm dưới, bốn phía trắng xóa một mảnh, tất cả đều là tên, có điều, ở trong phạm vi nhất định, nếu là có màu đỏ, đây tuyệt đối là bắt mắt tồn tại. Giờ khắc này Hứa Ngọc Hậu là bất cứ giá nào, nhất định phải tìm tới hung thủ. Những hài đồng kia, không thể chết vô ích. Hứa Ngọc Hậu tốc độ cực nhanh, ánh mắt nhìn quét bốn phía. Tìm tới ngươi. Mỗi một khắc, Hứa Ngọc Hậu nhìn xa xa như ẩn như hiện ba cái điểm đỏ, nhất thời vui vẻ, nhanh hơn tốc độ lao nhanh. Tây khu ngoại vi, tới gần đông khu trên ngọn đồi nhỏ, ba bóng người đứng thẳng, một bên triển khai bí pháp thu thập hoảng sợ thầm đặc tính hồn năng tinh huyết, một bên nhẹ như mây gió. Cuối cùng này một làn sóng, thu thập xong hãy mau đi thôi. Gầy gò bóng người cẩn thận địa đạo. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị ở kế hoạch ngày trắng trận hành hạ đến chết Tây khu người, để chị Anti đáp ứng không xuể, kết quả kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền phá sản. Vì lẽ đó, bọn họ lần này là lần này kẻ trộm đi không chống không đạo lý, trắng trận thu gặt một phen lại đi. Mâu Bích Lục cẩm bảo bóng người nghe được gầy gò bóng người lời nói, hừ lạnh một tiếng nói, sợ cái gì, bố trí mấy năm, chúng ta còn cách khoảng cách xa như vậy, chị Anti người xem được với mới là lạ, lần này cần mò đủ bản. Không sai, chúng ta không thể thiệt thòi. Một người khác cười nói, bọn họ ở Giang Bắc huyện thành tiềm tàng lâu như vậy, vì mưu tính trong thị trấn bảo vật, chế định bao nhiêu bố trí, hao tốn bao nhiêu vật liệu. Nếu là cứ như vậy đi rồi, những tài liệu này chẳng phải là hoàn toàn tổn thất. Nếu phải đi, vậy sẽ phải đủ. Cho tới bách tính tính mạng, đó chính là cho bọn họ tu luyện cung cấp quân lương mà thôi, nếu không phải là có chị Anti tồn tại, bọn họ đã sớm không kiêng kỵ mà chém giết bách tính, thu gặt bọn họ cần thiết cầu tinh huyết cùng hồn năng. Hiện tại chính là thời điểm. Động tác kia nhanh một chút, chị Anti phản ứng là rất nhanh, hơn nữa cái kia Hứa Ngọc Hậu, hay là bọn họ đã đang tìm kiếm chúng ta lai lịch tiến lên. Gầy gò bóng người như cũng là cẩn thận. Hừ, cũng chính là cái kia Hứa Ngọc Hậu số may, có tuần dạ ti người tồn tại, bằng không, hắn mấy cái mệnh cũng không đủ chết, thật rơi vào trong tay ta định đưa hắn rút gần lột ra, cho hắn biết đắc tội ta Hắc Văn giáo, muốn chết cũng khó khăn. Có người đến rồi. Gầy gò bóng người cảm nhận được phía trước động tĩnh, nhất thời nhắc nhở. Thật sự là cái kia xung kích tới bóng người quá nhanh, phản phất mang theo vô cùng khí thế. Chính thẳng tắp địa dựa vào lại đây. Xem ra chị Anti vẫn còn có chút môn đạo, lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lùi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không có một chút nào do dự, xoay người rời đi. Bọn họ ở Tây khu bố trí cực đã lâu, hiện tại thu gặt người tính mạng, mặc dù không có đạt đến toàn bộ, nhưng là có 2, 3 phần 10, đầy đủ bọn họ tiêu hóa một làn sóng. Hiện tại đi, đối phương cũng chỉ sẽ nhìn. Chưa hề hoàn toàn kế sách, bọn họ cũng không dám như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đó là Hứa Ngọc Hậu. Bích Lục bóng người quay đầu, từ cực xa khoảng cách nhìn tấn công tới bóng người khuôn mặt, nhất thời mang theo một tia không cam lòng, còn có một tia khinh bỉ. Năng lực nhận biết rất mạnh, nhanh như vậy liền đi tìm chúng ta, thế nhưng chúng ta muốn đi, chỉ là Hứa Ngọc Hậu, nếu không phải là có tuần dạ ti người, lao tử hiện tại liền giết chết ngươi. Bóng đen cười gằn. trước hết để cho hắn đắc sắc một trận, chờ ta Hắc Văn giáo chủ lực đến đây, những thứ này đều là gà đất chó sành. Gầy gò bóng người hừ lạnh một tiếng, tay một chiều, đống đất mặt trên bước lên đạo đạo quỷ dị trận vân, mặt trên phảng phất có trẻ con khóc nỉ non. Đây là bọn hắn đã sớm bố trí kỹ càng, hao tốn rất nhiều vật liệu, vốn là vì thu được Giang Bắc huyện thành bảo vật đường lui, hiện tại chỉ có thể đại tài tiểu dụng. Xì xì xì. Trẻ con khóc nỉ non thanh âm của hạ xuống, một đạo màu đen mịt mờ ánh sáng lấp lóe sau khi, thân ảnh của ba người biến mất ở núi nhỏ trên. Ầm ầm. Hứa Ngọc Hậu tấn công tới, đầy mặt vẻ lạnh lùng mà nhìn mặt đất chồng chất hài bộ xương, sát ý càng sâu. Muốn đi. Hứa Ngọc Hậu hừ một tiếng, vận chuyển ngưng lôi quyết, cảm thụ lấy sóng năng lượng phương hướng, không chút do dự mà dưới sự truy kích đi. Giết nhiều như vậy hài đồng, còn muốn an toàn thoát đi. Thất phu cơn giận, máu phun ra năm bước. Ngày hôm nay, không chết không thôi. Dù cho khả năng này là cả bẫy, nhưng Hứa Ngọc Hậu việc nghĩa chẳng từ nan. Người phải có đường biên ngang, mất đi đường biên ngang, vậy liền không phải người, cùng xúc sinh không khác. Rầm rầm rầm. Hứa Ngọc Hậu khí thế triệt để bạo phát, phảng phất lôi đình vờn quanh đại nhật, chớp mắt mà qua, khí thế ngập trời. Một hồi thôn phía đông, quần sơn vây quanh bên trong sơn cốc, màu trắng bệnh trang viên đứng thẳng. Đây chính là đường Hồng Mi nguyên bản chỗ ở, là lần này Bắc huyện thành cứ điểm. Một đạo mịt mờ sóng gợn run run sau khi, ba bóng người xuất hiện ở tòa nhà trong đình viện. Ha ha, thoải mái. Nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu vậy cũng nhìn mà không có thể động dáng dấp, tâm tình nhất thời sảng liễu. Quét qua lúc trước chán trường tình a, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng ta rời đi, ta nghĩ bọn họ tức giận đến liền cơm đều ăn không vô đi. Chính là ta yêu thích bọn họ loại kia muốn giết ta, rồi lại làm không xong bộ dáng của ta. Thoải mái đấu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Săn giết rất nhiều hài đồng, không chỉ vì bọn họ tu luyện cung cấp không ít quân lương, hơn nữa quan trọng nhất là kích thích chị anti mới đi, loại cảm giác đó không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Làm sao bây giờ? Bích Lục bóng người mở miệng hỏi. Gầy gò bóng người trầm mặc chốc lát, nói, trước đem Giang Bắc huyện thành đích tình báo bẩm báo đi tới, nói rõ tình huống, sau khi chúng ta thuận tiện thật tu luyện, lặng lặng đợi chủ lực đến, đến thời điểm ta muốn Hứa Ngọc Hậu chết không có chỗ chôn. Rất hợp ý ta. Bóng người màu đen cười lớn, sau đó đi tới một bên trận pháp hoa văn trước, bắt đầu đem Giang Bắc huyện thành đích tình báo bẩm báo đi tới, cường điệu miêu tả bên trong huyện thành cất giấu bảo vật, cùng với Hứa Ngọc Hậu năng lực nhận biết. Tất cả sắp xếp sau, ba bóng người đi tới đường Hồng Mi bế quan địa phương, bắt đầu thả hoán linh. Hai đồng khóc nỉ non, chút nào, từng đạo thân ảnh nhỏ yếu và mèo, ngay sau đó bị trận pháp năng lượng bao trùm, vang dội từng cái nhiều tiếng thê thảm kinh khủng tiếng gào. Cảm giác này, thanh âm này, thực sự là quá khiến cho thư thái, thật muốn không kiêng kỵ mà thôn vệ a. Yên tâm, chờ giáo chủ phản đại viên quốc, cơ hội có khi là. Đúng đấy, chúng ta bây giờ cần phải làm là tăng cao tu vi, lặng lặng đợi sóng biển đến. Ở ba người tu luyện, một chỗ núi nhỏ trên, Hứa Ngọc Hậu dừng bước lại, hắn lạnh lùng nhìn phía dưới cái kia sâm bạch sân trước ngôi nhà chính, cùng với bên trong ba đạo nhìn chằm chằm đỏ như màu máu tên bóng người, sát ý tràn ngập. Vốn là tìm tới thể tung tích địch, dựa theo Hứa Ngọc Hậu trước sau như một, hắn là muốn cho Sở Phi Tuyết, còn có chị anti bản bộ cường giả điều động, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới những kia chết thảm hài đồng, hắn sẽ chờ không được. Báo thù không cách đêm, chém giết tà đạo vốn là chức trách của hắn. Huống hồ, liền chính diện đối địch Giang Bắc huyện thành dũng khí đều không có, những này hỗn tạp cá còn không đáng giá hắn chờ đợi. Hứa Ngọc Hậu nín thở tinh thần, từ từ hướng đi phía dưới, lôi đỉnh bao trùm toàn thân, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Ly. Hứa Ngọc Hậu mới vừa đi tới trắng bệnh sân trước ngôi nhà chính cự ly trăm mét, vài đạo oán linh từ trong đình viện bắn ra, cười gằn, gào thét, đánh tới. Oán linh phảng phất thấy được đồ ăn, giữ tợn bên trong tràn đầy khát vọng. Hứa Ngọc Hậu sắc mặt hờ hững. Tà đạo năng lực quỷ dị, muốn an ổn tiến vào không có khả năng lắm, cùng với lén lén lút lút, còn không bằng chính diện mạnh mẽ tấn công. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm chính là không cho nơi này bất luận cái nào yêu vật, tà đạo có cơ hội chạy trốn. Buôn lôi loạn phách đao, hổ thiếu. Giống. Ánh đao cùng khí lực kết hợp, hình thành một con treo con ngươi bạch ngạch hổ, gầm thét lên nhằm phía sân trước ngôi nhà chính. Hổ thiếu ven đường mà qua, oán linh chạm vào tức chết, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được. Ầm ầm. Lực xung kích cực lớn trong nháy mắt đem trắng bệnh sân trước ngôi nhà chính cửa nhà chém nát, đồng thời đem bắt đầu bay lên một đạo âm lanh trận pháp phá diệt. Ai? Dám tập kích Hắc Văn giáo cứ điểm? Cơ hồ là trong nháy mắt, trắng bệnh trong đình viện tu luyện ba bóng người bị thức tỉnh, kinh nộ tiếng vang lên. Ba bóng người vẻ mặt khác nhau, có lửa giận, cũng có cảnh giác, bởi vì này đều giết tới xào huyệt, bọn họ không thể không ở thêm một tâm nhãn, nhưng là cao quý Hắc Văn giáo người, khí thế của bọn họ vẫn là rất đủ. Vèo vèo vèo. Ba bóng người cùng đi tới trắng bệnh sân trước ngôi nhà chính ở ngoài, bọn họ nhìn đứng ở người trước mặt, nhìn rõ ràng người đến hình dạng sau, nhất thời sững sờ. Hứa Ngọc Hậu, là ngươi? Cơ hồ là trước mắt, ba người ánh mắt liền từ Hứa Ngọc Hậu trên người rời, cảnh giác quét về phía bốn phía, siêu tầm tuần dạ ti nhân hòa trị an ti bản bộ cường giả hình bóng, nhưng không thu hoạch được gì. Ba người xác định bốn phía không có những nhân viên khác sau, cảnh giác vẻ mặt nhất thời phai nhạt rất nhiều. Hứa Ngọc Hậu, ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi, ngươi tìm tới nơi này muốn làm gì? Đi tìm cái chết. Bóng người màu đen vẻ mặt bên trong lộ ra một tia cân nhắc, còn có một tia lạnh lùng sắc ý. Nếu là giết Hứa Ngọc Hậu, như vậy bọn họ thì có nguyên do cảm thấy an ủi đường Hồng Mi, sau đó tình cờ gặp Trần Đại Quý, bọn họ cũng không cho tới chịu đến trừng phạt, thậm chí khả năng còn có thể được thưởng. Giết chết hắn, tốc chiến tốc thắng, nơi này không thể ở lâu. Gầy gò bóng người vẫn cẩn thận. Hắn sợ Hứa Ngọc Hậu chỉ là đi đầu thăm dò, mặt sau còn có tuần dạ ti người cùng chị An Ti bản bộ cường giả tùy tùng mà tới. Ta đến đây đi. Bích Lục bóng người hờ hững mở miệng. Ở Giang Bắc huyện thành, bọn họ muốn kiêng kỵ tuần dạ ti người, chị An Quan, nhưng bây giờ, vẹn vẹn một Hứa Ngọc Hậu, trực tiếp giết chính là một mới vừa vào chị An Ti hôn tạc cá, có thể có rất mạnh. Lao tử một ngón tay là có thể bóc chết. Hứa Ngọc Hậu vẫn không núp đích. Hắn sợ dĩ như vậy, hắn là sợ này xào huyệt bên trong có cái khác quỷ dị năng lực, dù sao lúc trước hắn liền trơ mắt nhìn ba người từ trước mắt biến mất, vì lẽ đó, cẩn thận tuyệt vời, đối phương chỉ cần đi ra xào huyệt, cái kia tất cả liền dễ dàng. Đối phương lại không chạy trốn khả năng. Chương 73, hung hăng đánh giết. Song phương đều cảm giác mình nắm chắc phần thắng, đặc biệt ba tên Hắc Văn giáo tà đạo cường giả. Bọn họ tuy rằng không rõ ràng Hướng Ngọc Hậu tại sao lại nhanh như vậy tìm tới bọn họ, nhưng này cũng không trọng yếu, hiện tại quan trọng là phải nhanh một chút giết Hướng Ngọc Hậu, sau đó lui lại. Vèo. Cơ hồ là trong nháy mắt, bích lục bóng người hư huyễn xông về phía Hướng Ngọc Hậu. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn nữa bóng người như ảnh như hiện, phản phất bất cứ lúc nào đều phải tiêu tan ở trong không khí. Bọn họ không có cảm nhận được Hướng Ngọc Hậu khí tức, bởi vì Hướng Ngọc Hậu tu vi không phải tự thân tu luyện, mà là dựa vào kỳ tích điểm đối đi tới, vì lẽ đó, Hướng Ngọc Hậu nếu như không hết sức triển lộ khí tức, ai cũng không cách nào phát hiện. Khí tức mạnh mẽ, quỷ dị công kích, bích lục bóng người thoáng một cái đã qua, đã đi tới Hướng Ngọc Hậu trước mặt, tay giơ ra, hiện ra hàn quang lợi trảo dường như muốn đâm xuyên sắt thép. Cái khác gầy gò bóng người cùng bóng người màu đen cảnh giác nhìn quét bốn phía, bảo đảm sẽ không có mai phục. Hừ. Hướng Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn đánh giết mà đến bích lục bóng người, khóe miệng vung lên một tia khinh bỉ cười gằn. Hắn bây giờ không phải là mới ca, đối với hệ thống tu luyện cũng hơi có hiểu rõ. Lấy bích lục bóng người thả năng lượng đẳng cấp, so với hắn ở Đông Khu tao ngộ đường khải khách đều phải kém. Dựa theo tính toán, ba người này đều hẳn là 9 cái khí mạch đến 18 điều khí mạch trong lúc đó lên cấp khí hải cảnh người, thuộc về đồng phẩm khí hải cảnh, tuy rằng khí lực đẳng cấp có chất nâng lên, nhưng sức chiến đấu cũng là ở 20 mấy điều khí mạch trong lúc đó, nhiều nhất lại vượt qua 9 cái mà chiến. Có thể Hướng Ngọc Hậu bây giờ khí mạch mới ở 45 điều, lấy sức chiến đấu của hắn, kim phẩm khí hải cảnh đều có thể đối kháng, càng không nói đến một đồng phẩm hôn tạp cá. Mặt khác, Hướng Ngọc Hậu luyện thể đạt đến thứ 108 chủng. Thành thật mà nói, Hướng Ngọc Hậu chính mình cũng không biết sức mạnh của chính mình đạt đến mức độ nào, bởi vì không có đối với chiếu. Móng vuốt sắc bén mang theo mục nát hàn mang, trong nháy mắt đã lâm diện. Hướng Ngọc Hậu thậm chí đều có thể nhìn thấy bích lục bóng người cái kia trêu tức trào phúng ánh mắt, dường như đưa hắn cho rằng người chết. Hướng Ngọc Hậu không do dự, giơ tay lên, trường quyền dương kích. Không có khí lực gia trì, chỉ có lực lượng thô bạo. Đương nhiên, bàn tay trong gia bộ cũng có khí lực phòng ngự, đã bị bất cứ tình huống nào. Hướng Ngọc Hậu muốn nhìn một chút, sức mạnh của hắn đạt đến cỡ nào trình độ. Hôn tạp cá. Bích lục bóng người nhìn đến Hướng Ngọc Hậu phản ứng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hung hãn đón đánh. Ở trong mắt hắn, chỉ là một mới vào trị an ti thanh niên, nơi đó so sánh với tu luyện nhiều năm hắn, không dùng tới khí lực, dùng sức mạnh. Đem khí mạch cường giả cho rằng cái gì? Chỉ có khí lực mới có thể đối kháng khí lực, thậm chí một ít đặc tính khí lực đều căn bản không phải thẩm đặc tính đối thủ. Chết đi. Bích lục bóng người hét lớn một tiếng, toàn thân khí lực phun trào, khuynh lực một đòn. Móng vuốt cùng nắm đấm ầm ầm giao tiếp. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang. Cương đại kình lực phát tiết. Ngươi. Trong phút chốc, bích lục bóng người chỉ là hoảng sợ gọi ra một người chữ, cả người đã bị lực xung kích cực lớn đánh bay. Trên không trung, bích lục bóng người dựa vào tự hào lợi trảo trong nháy mắt nát tan, đồng thời, cường đại lực xung kích dọc theo cánh tay của hắn, không ngừng truyền tới sức mạnh đến. Cánh tay phá diệt. Bích lục bóng người muốn hư hóa thân thể, thế nhưng thầm đặc tính khí lực vừa tác dụng, sức mạnh to lớn liền đem phá hủy. Không. Bích lục bóng người dùng chỉ còn lại sức mạnh lớn giống, nhưng đều không hữu dụng nơi. Bay ngược giữa không trung, bích lục bóng người nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Nhưng này còn chưa xong, cường đại lực xung kích mang theo không khí, cùng với bích lục bóng người mưa máu, dường như rít gào sóng trùng kích giống như vậy, tàn nhẫn mà quay về trắng bệ sân trước ngôi nhà chính xung kích đi qua. Không được. Bóng người màu đen cùng gầy gò thân ảnh nhất thời kinh nộ, hai người hướng về một bên điên cuồng vọt tới. Oeng. Trắng bệ sân trước ngôi nhà chính ở một sát na hóa thành đầy trời mảnh vụn. Hơn nữa mặt sau ngọn núi càng bị nổ ra một to lớn hang động. Trên mặt đất, như cày quá giống như vậy, một đạo sâu thẳm hiện hiện. Hai bên, vẹn vẹn bị lực xung kích lao đến một bên hai bóng người thống khổ kêu rên, trên mặt một khắc nơi thần sắc kinh khủng. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Gầy gò bóng người cẩn thận nữa, cũng bị tình huống trước mắt sợ rồi, một đòn đánh giết bích lục bóng người, hơn nữa quyền kính bất diệt, dư uy không giảm, bọn họ chỉ là lao đến một điểm da lông cũng đã bị thương thật nặng. Đây là mới vừa vào trị anti hôn tạp cá. Mặc dù thâm đặc tính khí lực nâng lên cực nhanh, chỉ cần có tinh huyết, có hoàng sợ hồn năng, là có thể trưởng thành, nhưng này trưởng thành tốc độ cũng không có Hướng Ngọc Hậu nâng lên tốc độ nhanh. Hắn đây mẹ kiếp căn bản cũng không phải là người. Lúc này mới vào trị anti mấy ngày, chính là có như thế sức chiến đấu, đây cũng là vào người bảng cũng là trước vài tên tồn tại đi. Ta đạo cường giả ngưỡng ác. Bọn họ tu luyện nhiều năm, liền người bảng đều vào không được, nhưng đối phương một mới tu luyện không lâu người, liền như vậy mạnh mẽ. Cách đó không xa, Hướng Ngọc Hậu cũng đứng ngây ra. Hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt cú đấm này là hắn đánh văng ra ngoài. Hắn lúc trước đem luyện thể công tăng lên tới 108 chủng, thực lực bản thân tăng mạnh, cảm giác một ngọn núi đều có thể vành sụp, nhưng này chỉ là cảm giác, hiện tại, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự có thể làm được. Một quyền đánh nổ tà đạo cường giả, thực sự là một quyền siêu nhân a. Hướng Ngọc Hậu thu lại chấn động tâm tình, quay đầu nhìn về phía bị trọng thương còn lại hai tên tà đạo cường giả, hừ lạnh liên tục. Lúc trước để bích lục bóng người bị chết quá thẳng thắn, đây là đánh qua. Không nên tới. Người không nên tới. Bóng người màu đen tà đạo cường giả đầu tiên hoảng sợ gầm rú, sau này bỏ tới. Không sai, là bỏ. Giờ khắc này bóng người màu đen tà đạo cường giả liền đứng lập như thế một động tác đơn giản đều không làm được, toàn thân năng lượng đầu mới bị vanh sụt. Cũng là gầy gò bóng người trên mặt chấn động biến mất, ngoài mạnh trong yếu địa đạo, Hướng Ngọc Hậu, ngươi thật muốn cùng ta Hắc Văn giáo là địch. Hiện tại cũng chỉ có xé ra hổ hù dọa. Hướng Ngọc Hậu cũng không vì là lay động. Những này tà đạo cường giả ở giết người thời điểm, làm sao không nghĩ đến có đại viên quốc, có chỉ anti, có báo ứng. Hiện tại một Hắc Văn giáo muốn dọa lui hắn, nói chuyện viển vông. Hứa Ngọc Hậu, ta đã đem thị trấn đích tình báo bẩm báo đi tới, ngươi nếu là giết chúng ta, ngươi phải chết chắc. Gầy gò bóng người tiếp tục nói, chớ trì hoãn thời gian, ngươi cho rằng đang bí ẩn xúc thế, ta liền không thấy được. Hứa Ngọc Hậu đi tới gầy gò bóng người trước mặt, rêu cợt nói, khoảnh khắc sao nhiều người, chỉ là không muốn ngươi chết đến thoải mái mà thôi. Hứa Ngọc Hậu lời nói còn chưa hạ xuống, đinh một tiếng rút ra trường đao, đối nghịch gầy bóng người chính là một đao chém tới. Ánh đao xẹt qua không gian, lập tức liền đem gầy gò bóng người cánh tay chém xuống. A! Gầy gò bóng người kêu thảm thiết. Đồng thời, hắn gương mặt toán độc. Đối phương lại không giống chưa va chạm nhiều người giống như vậy, cho tới bây giờ lại còn như vậy cảnh giác, không cho hắn chút nào cơ hội. Hắn căn buồn không có trở mình hy vọng. Hứa Ngọc Hậu, ngươi đắc tội ta Hắc Văn giáo, ngươi nhất định phải chết, giáo chủ là thiên bảng cường giả, ngươi coi như mạnh hơn, cũng tuyệt đối không sống nổi. Chương 74, phi diễm nữ hiệp. Hứa Ngọc Hậu, a! Đều thảm thiết vang lên, gầy gò bóng người muốn lại nói vài câu lời hung ác, nhưng trên người chuyển tới sốt ruột đau đớn, để hắn đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Quá đau. Nếu như không phải lúc trước bất cẩn, dẫn đến khí mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lấy hắn thâm đặc tính, căn bản không khả năng đơn giản như vậy đã bị thương tổn được. Đây là trong thành trẻ nhỏ. Hứa Ngọc Hậu lời nói vừa rơi xuống, một đạo ánh đao lập tức lấp lóe mà qua. Xì xì. Lại là một cánh tay cùng gầy gò bóng người chia lịa. Sốt ruột đau đớn lại vang lên. Hứa Ngọc Hậu đánh chém, mang theo lôi đỉnh hủy diệt năng lượng, một đao chém xuống sau, còn có lôi đỉnh khí lực phát tiết, nói chung chính là không thể để cho tà đạo bị chết quá đơn giản. Hứa Ngọc Hậu, Hắc Văn giáo sẽ không bỏ qua ngươi, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha đến. Đến a. Vừa vặn ta còn có thể lại giết một lần. Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh, giơ tay chém xuống. Rất nhanh, gầy gò bóng người liền đã biến thành một người trệ. Hứa Ngọc Hậu, thị trấn có bảo tàng đích tình báo đã tiết lộ đi ra ngoài, đến thời điểm tà đạo cường giả tập hợp, một mình ngươi năng lực nhận biết trị an quan, nhất định sẽ trở thành trọng điểm đả kích đối tượng, ngươi không chết tử tế được, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ồn ào. Hứa Ngọc Hậu ánh đao vạch một cái, đem gầy gò tà đạo cường giả chém giết. Ken thu được 10700 EXP. Lập tức, Hứa Ngọc Hậu quay đầu nhìn đã bỏ một khoảng cách bóng người màu đen, cười nói, "Tới phiên ngươi." "Không nên tới, ngươi không nên tới." Hứa Ngọc Hậu lắc đầu một cái, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo thật luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, lấy thượng tiền bỏ qua cho ai. Vì lẽ đó, từng làm chuyện ác là muốn đền mạng. "Ngươi cũng theo đi xuống đi." Hứa Ngọc Hậu một đao đem chém. Ken. Thu được 16100 EXP. Hứa Ngọc Hậu lặng im vài giây, vì là chết oan rất nhiều hài đồng mặc nghiệm, lập tức hắn thu rồi trên người mấy người tài vật, liền tới đến chỉ còn giữ lại phế tích sân trước ngôi nhà chính địa chỉ cũ. Hứa Ngọc Hậu đưa tay ra vớt trên mặt đất đá vụn, nhìn lại phương xa một to lớn chỗ trống, tâm tình vô cùng khoan khoái. Nguyên lai, đã biết sao mạnh. Hứa Ngọc Hậu quét tước chiến trường, đem tàn dư hoán linh giết chết, cuối cùng đem bóng người màu đen sắc chết nhấc lên, chuẩn bị cầm trị anti giao tiếp nhiệm vụ, cùng nhau cảm thấy an ủi chết oan hài đồng chúng. Sở dĩ không đem tất cả sát chết đều mang đi, bởi vì Hứa Ngọc Hậu cũng không muốn quá mức bại lộ thực lực của tự thân. Lấy hắn hiện tại biểu hiện ra sức chiến đấu, giết chết một hai cái đồng phẩm khí hải cảnh, vẫn tính có thể tiếp thu trong phạm vi, nếu là giết đến nhiều lắm, hắn cũng quá chói mắt, thậm chí có chút chói mắt. Như vậy dễ dàng bị kẻ địch đặc biệt nhắm vào. Thích hợp bảo lưu một điểm lá bài tẩy, mới phải khách lạ chi đạo. Tây khu, đặc tuần đội bản bộ đem hết thể người bị hại hội tụ đến đồng thời, chất thành núi nhỏ một loại đống xác, sau đó một cây đốt đốt. Bị thâm đặc tính mặt trái năng lượng giết chết sát chết, nếu không phải quản, dễ dàng gây nên biến hóa, vì lẽ đó, bình thường đều là hỏa táng xử lý. Các ngươi an tâm đi thôi, Hứa Ngọc Hậu sẽ vì các ngươi báo thù. Vương Tán khẽ không người. Những người khác lặng im. Những thi thể này đều là một nhà, từng mảnh địa bị tập kích giết, bởi vậy, căn bản không có khổ chủ. Tình cảnh ngoại trừ ngọn lửa rừng rực, không còn gì khác. Hứa Ngọc Hậu trở về. Có người mắt sắc, nhìn Hứa Ngọc Hậu đến, nhất thời trên mặt dâng lên sắc mặt vui mừng. Nếu như trước đây có người chẳng qua là cảm thấy Hứa Ngọc Hậu năng lực nhận biết mạnh mẽ, như vậy trải qua đông khu chiến đấu sau, đặc tuần đội bản bộ thành viên liền lại không người nghi vấn Hứa Ngọc Hậu thực lực, bởi vì đây chính là chân thật địa chiến ra tới kết quả học tập. Có Hứa Ngọc Hậu đi vào hung hăng nhất, bọn họ cũng mang theo chờ mong. Vương Tán quay đầu tiên đã nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu trong tay nhấc theo một bộ thi thể, nhất thời lộ ra nét mừng, sau đó lại gần đi tới. May mắn không làm được mệnh. Hứa Ngọc Hậu đem thi thể bỏ vào cháy hừng hực trước đống lửa, ôm quyền. Được, được. Vương Tán vô vô Hứa Ngọc Hậu vai, nói, các ngươi bọn họ báo thủ. Hứa Ngọc Hậu gật gù. Đây là hắn nên làm. Là một người, đầu tiên phải có lương tri. Đặc tuần đội bản bộ cường giả ở tại chỗ dừng lại một chút thời gian, cuối cùng mới rời khỏi, đem những cái khác sự tình giao cho Tây khu trị an ti trị an quan. Hứa Ngọc Hậu đi lĩnh mấy ngàn công vân, còn có một chút tiền tài thưởng, hắn muốn đi tàng võ các, lại phát hiện bây giờ đã không có thể hối đoái công pháp. Xem ra tân thủ thôn sắp kết thúc ca. Hứa Ngọc Hậu cảm thán một tiếng. Giang Bắc huyện thành công pháp hối đoái hoàn hậu, hắn sẽ đi tham gia nếu nói trị an ti thi đấu, đến thời điểm hướng về tuần dạ ti người trên dựa vào, chỉ có như vậy mới có thể đi những thành trì khác hối đoái nhiều hơn công pháp. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Giang Bắc huyện thành chuyện tình chấm dứt, dù sao sau thị trấn sẽ trở thành phong vân nơi. Ta đạo làm đến càng nhiều, yêu vật tụ tập đến càng nhanh, mới có thể làm cho Hứa Ngọc Hậu thu được kinh nghiệm càng nhiều chi số, lấy chiến nuôi chiến. Tiếp đó, Hứa Ngọc Hậu đúng hạn trên mão, dưới mão, chờ đợi Tần Kim Sơn biếu tặng địa giai công pháp đồng thời, cũng chờ Hắc Văn giáo kéo tới. Giang Bắc huyện thành có bảo vật chuyện tình lưu truyền đến mức sôi sùng sục, sắp có việc. Những ngày gần đây, Giang Bắc huyện thành dòng người lượng bắt đầu tăng lên, thậm chí làm cho cả chị An Ti đều căng thẳng một cái huyền, xem ai đều phải hỏi dò một phen. Hứa Ngọc Hậu đúng là có vẻ an ổn, bởi vì hắn căn bản không Hắc Văn giáo. Nơi này dù sao cũng là Đại Viêm quốc, chỉ cần là ở Đại Viêm quốc cảnh nội, hắn tin tưởng Đại Viêm quốc thì sẽ không để Hắc Văn giáo sang vậy, nếu là Hắc Văn giáo giáo chủ cấp bậc cường giả đến thị trấn, lớn như vậy Viêm nước tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định sẽ phái cường giả. Đến thời điểm hai cường tranh chấp, tất có một bại. Nếu như có thể tìm tới cơ hội giết chết Hắc Văn giáo giáo chủ cấp bậc cường giả, Hứa Ngọc Hậu cảm giác mình e sợ sẽ trong nháy mắt lập tức thành tiên đi. Đến đây đi, càng kịch liệt càng tốt. Hứa Ngọc Hậu căn bản không ghét chuyện lớn. Nước đục mới tốt mò cá. Nói chen, mới có thể côn đồng khơi thông. Ở Hứa Ngọc Hậu dựa theo chị Anti phương thức tuần tra lúc, Túy Tiên lâu đến một tên nữ hiệp. Nữ hiệp vóc người cực kỳ nóng nảy, dường như đứng yên mà nghĩ giống như vậy, một đoạn, người xem không tên ngạc nhiên, phối hợp cái kia chín dung nhan, nam nhân có một cỗ khí xông thẳng đầu góc. Nữ nhân này, thật quen thuộc. Phi Diễm nữ hiệp. Nhân bảng đệ thất. Cái gọi là nữ hiệp là người giang hồ nói tên gọi, mà người bảng có tiếng nhưng là sức chiến đấu mạnh mẽ. Nữ hiệp vừa đến, ầm ĩ Túy Tiên lâu trong nháy mắt câm như hến, vô số người nhìn phía nữ hiệp, có kính nể, có ái mộ, có cảnh giác. Nam nhân nữ nhân, mỗi người có sắc thái. Phi Diễm nữ hiệp đến rồi. Xem ra nơi này có bảo tin tức là xác định. Liên nhân vật như vậy đều đến Giang Bắc huyện thành, xem ra bảo vật này không phải chuyện nhỏ. Ta đều có chút hối hận đến Giang Bắc huyện thành, cái trận chiến này có chút không chịu nổi a. Túy Tiên lâu ở yên tĩnh một lát sau, tiếng huyên náo lần thứ hai vang vọng, có quá nhiều tiếng bàn luận. Sở Phi tươi đẹp ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng sau, liền trực tiếp hướng đi Túy Tiên lâu trưởng quý nơi, một cái tát vỗ vào quầy hàng trên mặt bàn, nói, lại nhìn cắt trong mắt của ngươi. A. Hầu Bàn thu hồi lưu luyến ánh mắt. Hắn chưa từng gặp tốt như vậy vóc người nữ nhân, này so với hắn đi Câu Lan tìm già trước tuổi hay không ngừng gấp trăm lần. Then chốt cô gái trước mắt có loại khiến người ta muốn phạm tội hy vọng xa vời. Càng mấu chốt chính là, ngươi nhất định phải như thế xuyên, quái đạt được ta. Hầu Bàn hụt hơi. Sở Phi tươi đẹp hừ nói, ta tìm Sở Phi Tuyết. Hầu Bàn nghe được âm thanh, tô đến tận xương thủy, hắn gắng gượng, đưa tay chỉ dẫn nói, nữ hiệp, mời tới bên này. Chương 75, ngân thương cây đến đầu. Hừ. Sở Phi diễm đạp bước mà đi, toàn thân hai cái đột xuất địa phương, run lên một cái, người xem hoa cả mắt. Không hổ là phi diễm nữ hiệp. Người cũng như tên, chung quanh phi diễm. Chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai tên gọi số, có thể phi diễm nữ hiệp trực tiếp khác biệt đều chiếm, tuyệt. Trong đại sảnh, rất nhiều nam tiểu khách không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, thở dài nói. Những câu nói này, cũng là dám ở sau lưng nói, bởi vì tại chỗ nói người, đại thể đều bị giáo huấn đến mức rất thảm. Nhân bảng đệ thất, không phải là lãng đến hư danh. Đồng thời, nhân gia không chỉ thực lực đủ mạnh, bối cảnh cũng là rất lớn. Là người, vẫn đúng là không dám ở Sở Phi Diễm trước mặt nói bậy. Rất nhanh, ở Hầu Bàn dẫn dắt đi, Sở Phi Diễm đi tới một tòa tinh xảo sân trước ngôi nhà chính trước. Nơi này chính là Sở Phi Tuyết đại nhân trạch. Hầu Bàn cung kính mà nói, dư quan của khỏe mắt vẫn cứ không khỏi địa rơi vào Sở Phi Diễm trên người. Thật sự thật là làm cho người ta kinh diễm. Này so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phi Tuyết còn muốn cho người kích động. Sở Phi Tuyết mỹ thì lại mỹ cũng, vóc người cũng rất tốt, nhưng đều là có loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lẽo cảm giác, làm cho người chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể cưỡng hiếp điên. Mà Sở Phi Diễm không giống, nữ nhân này phảng phất là một đám lửa, xông thẳng người tâm trí, nếu không phải còn sót lại một điểm lý trí, hắn đều muốn nào tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa lại có làm sao? Hắn chính là muốn dẫn lửa thiêu thân, dẫn xà xuất động, dẫn truy đâm cố, sau đó cất giọng ca vàng. Mẹ kiếp, không kịp đợi. Hầu Bàn vội vã chạy vội tới Túy Tiên lâu phòng khách, cùng trưởng quỹ xin nghỉ, sau đó nhanh chóng chạy về phía Câu Lan. Sở Phi Diễm tự nhiên không rõ ràng Hầu Bàn suy nghĩ, bởi vì nàng căn bản không quan tâm, nàng trực tiếp đẩy ra tiểu viện cửa lớn. Sở Phi Tuyết. Sở Phi Diễm mở miệng đều. Rất nhanh, ở bên trong trong đình Sở Phi Tuyết cau mày đi ra, nhìn thấy Sở Phi Diễm chớp mắt nhất thời sững sờ. Lúc trước nàng còn tưởng rằng là Hứa Ngọc Hậu tìm đến hắn có việc đây. Sao ngươi lại tới đây? Sở Phi Tuyết trầm giọng hỏi. Gọi ta biểu tỷ. Sở Phi Diễm nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng trốn tới đây, người khác sẽ không tìm được sao? Hừ. Sở Phi Tuyết lấy hừ lạnh đáp lại. Sở Phi Diễm khuyên giải nói, được rồi, ngươi không muốn gả, vừa không có người bức bách ngươi, không phải vậy ngươi có thể đi ra sao? Sở Phi Tuyết lạnh lùng nhìn lại một chút ăn mặc nóng này Sở Phi Diễm, hỏi, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Tự nhiên là nghe thấy được nơi này có bảo tàng tin tức. Sở Phi Diễm kéo trong thai tóc dài, nói tiếp, ta còn nghe nói ngươi cùng Giang Bắc huyện thành một tên trị an quan giao du mật thiết. Lời nói vô căn cứ. Sở Phi Diễm nhắc nhở, mặc kệ thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ thân phận của chính mình, dù cho ngươi không cùng Tề gia thông gia, cũng không phải cùng một cái nông thôn thành nhỏ tiểu nhân vật sản sinh nửa điểm tình cảm. Ngươi nói cái gì đây? Ta cùng với Hứa Ngọc Hậu cũng không liên quan. Sở Phi Tuyết phản bác, ta chỉ là giúp hắn, chỉ là hắn nắm giữ một khang vì dân vì nước nhiệt huyết, chỉ đến thế mà thôi. Sở Phi Diễm vẻ mặt động lại, nói tiếp, hy vọng như thế chứ, sự kiện lần này sau khi, ngươi theo ta cùng nhau về nhà đi. Sở Phi Tuyết không hề phản bác. Nếu người nhà họ Sở cũng đã tìm tới đây rồi, nàng kia sẽ không có lý do rời đi, huống hồ hiện tại Sở gia đã không hề bức bách nàng gả cho Tề gia. Được rồi, hôm nay biểu tỷ lại đây, cũng muốn hỏi dò một hồi liên quan với thị trấn bảo tàng chuyện tình. Sở Phi Diễm dịch ra đề tài. Sở Phi Tuyết liếc mắt một cái vô cùng tốt vóc người Sở Phi Diễm, đáp, đây là một nói dối, thuần túy là Hứa Ngọc Hậu truyền đi. Hắn truyền tới. Hắn có cái gì chứng cứ? Sở Phi Diễm cau mày, bởi vì nàng là từ ngoài hắn ra con đường bên trong biết được, hơn nữa trải qua Hắc Văn giáo nghiệm chứng. Hiện tại, Sở Phi Tuyết lại còn nói là tin đồn. Sở Phi Tuyết nhìn đến Sở Phi Diễm vẻ mặt, liền biết có gì đó không đúng, mở miệng hỏi, biểu tỷ, ngươi là ý tứ? Sở Phi Diễm vừa nhìn Sở Phi Tuyết vẻ mặt cũng biết là tình huống thế nào, không khỏi than thở, tiểu tử này cũng thật là chó ngáp phải rồi, Giang Bắc huyện thành đích thật là có bảo vật, hơn nữa còn là tà đạo bảo vật. Tà đạo bảo vật? Sở Phi Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Cứ như vậy, ta đạo cường giả sẽ tụ hội Giang Bắc huyện thành đi. Sở Phi Tuyết không tự chủ được thay Hứa Ngọc Hậu lo lắng. Ta ác phải lớn hơn quy mô tụ tập, như vậy đầu tiên sẽ giải quyết địa phương đặc tuần đội bên trong năng lực nhận biết cường giả, chỉ có giải quyết những người này, ta đạo cường giả mới có thể càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Bởi vì đã không có cảm chi người, ta đạo cường giả mới có thể cảm thấy an toàn, mới có thể lén lút hành động, nếu không thì vẫn sẽ bị chèn ép. Được rồi, chúng ta yên lặng xem biến đổi đi. Không được, ta phải thông báo hắn. Sở Phi Tuyết suy nghĩ chốc lát, nhất định phải sớm nhắc nhở một phen, bằng không, để Hứa Ngọc Hậu cứ như vậy không minh bạch địa chết rồi, đôi kia chỉ anti chính là một tổn thất lớn. Sở Phi Tuyết lôi lệ phong hành, nói đi là đi. Sở Phi Diễm nhìn chằm chằm Sở Phi Tuyết bóng lưng, ánh mắt càng ngày càng ẩm chậm, còn nói không có quan hệ. Đây là muốn tới trình độ nào mới coi như có quan hệ? Chỉ sợ ngươi chính mình cũng không cảm thấy, tâm lý của chính mình đã có hắn một tia tồn tại đi. Có điều, ta sẽ giúp các ngươi chặt đứt này một tia liên hệ. Sở Phi Diễm nắm chặt lấy nắm đấm. Nam nhân mà, đều là tham tài háo sắc, chỉ cần nàng triển lộ một điểm phong thái, phần lớn người đều sẽ quỳ gối ở nàng là dưới váy. Đến thời điểm nàng là có thể để Sở Phi Tuyết nhìn rõ ràng Hứa Ngọc Hậu đích thực thực khuôn mặt. Hừ, bản móc rác, ngươi chờ. Tỷ tỷ cũng không tin ngươi không mắc câu. Chị An Ti bản bộ, Hứa Ngọc Hậu lại là buồn bực ngán ngẩm địa kết thúc một ngày nhiệm vụ. Quá đơn điệu. Hắn đều tin đồn nói lâu như vậy, có thể Giang Bắc huyện thành vẫn thật tiếc lặng, hắn thử nghiệm mở ra phần mềm hoặc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm đi rồi hơn một nửa cái thị trấn, kết quả, bao đều không có gặp phải một. Quên đi, ngày hôm nay đi câu lan nghe khúc. Hứa Ngọc Hậu trầm ngâm chốc lát, nghĩ được một nơi đi. Lần trước đi câu lan, vốn là Triệu Thân Thái mời khách, kết quả vẫn không có lãnh hội phong cảnh bên trong liền gặp kẻ địch, kết quả lãng phí một cách vô ích một lần bạch chơi gái cơ hội, lần này hắn phải cố gắng nhìn cổ đại sống về đêm rốt cuộc là như thế nào. Khúc có dễ nghe hay không không đáng kể, chủ yếu là muốn trải nghiệm một hồi sinh hoạt. Nghĩ đến liền làm, Hứa Ngọc Hậu đi ra trị anti bản bộ, lập tức chuyển hướng. Vèo. Lúc này một cơn gió thổi tới, Sở Phi Tuyết bóng người đứng ở trước mặt hắn. Hứa Ngọc Hậu ngẩng đầu nhìn, có chút một tia ngạc nhiên. Đây là có độc đi. Làm sao ta mỗi lần tư tưởng quân nhân đảo ngũ thời điểm, ngươi cũng như gió địa xuất hiện, sau đó ngăn cản ta trải nghiệm cuộc sống cơ hội. Khen chốt ngươi cũng không cho ta trải nghiệm một phen. Ta có việc tìm ngươi. Sở Phi Tuyết mở miệng nói. Hứa Ngọc Hậu hỏi, chuyện gì? Không thể muộn giờ nói. Đi theo ta, liên quan với bảo tàng chuyện tình. Sở Phi Tuyết nói một tiếng, liền quay đầu hướng về hẻo lánh địa phương đi. Hứa Ngọc Hậu hơi trầm ngâm, đi theo. Một chỗ kiến trúc đỉnh, Sở Phi Diễm lạnh nhạt nhìn quét phía dưới, đặc biệt nghiêm túc đánh giá Hứa Ngọc Hậu, sau đó khỏe miệng vung lên một vệt ý cười. Chẳng trách có thể lừa gạt đến chưa va chạm nhiều Sở Phi Tuyết, hóa ra là ỷ vào chính mình một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp. Bất quá là ngân thương cây đến đầu. Chương 76, nổi giận gì? Một cái hẻo lánh đường tắt, bốn phía người lui tới viên cực nhỏ. Sở Phi Tuyết đi tới nơi này, khí lực phun trào mà ra, hình thành một ngăn cách rõ xét trận vực. Hứa Ngọc Hậu bình tĩnh mà đứng thẳng, chờ mong đến tiếp sau. Ngươi tin đồn bảo tàng đích tình báo là thật? Sở Phi Tuyết hít sâu một hơi, nói tiếp, đó là đối với tà đạo rất có sức hấp dẫn tà đạo bảo điện, rất có thể là yêu điện loại hình gì đó. Yêu điện? Hứa Ngọc Hậu lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn không nghĩ tới suy đoán của mình dĩ nhiên trở thành sự thật. Không sai, Hứa Ngọc Hậu đã đoán Hắc Văn giáo mục đích, dù sao nhiều cường giả như vậy, không thể vẹn vẹn vì giết một ít bách tính, bởi vì quá uổng phí. Hiện tại rốt cục biết rõ, hóa ra là yêu điện. Chẳng trách chính mình tin đồn thông tin, thông điệp đi ra ngoài, còn có nhiều người như vậy tin tưởng. Hiển nhiên tất cả mọi người không phải người ngu, đều cho rằng thị trấn có bảo vật, chỉ là không làm rõ được tình huống cụ thể mà thôi. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Sở Phi Tuyết nói ra mục đích của chính mình cùng lo lắng. Ta đạo cường giả đầu tiên đối tượng, tất nhiên là Hứa Ngọc Hậu như vậy một loại người. Đa tạ nhắc nhở. Hứa Ngọc Hậu cười cười, hắn so với cũng không để ý. Thành thật mà nói, bây giờ Giang Bắc huyện thành, có thể chắc thắng người của hắn không nhiều, thậm chí khả năng không có ai. Coi như không địch lại, Hứa Ngọc Hậu còn không biết chạy sao? Lấy thân thể của hắn cường độ, muốn đi, ai có thể ngăn được? Sơn đều phải đụng gãy. Đừng không để ý lắm. Yêu điện mê hoặc là rất lớn. Sở Phi Tuyết lần thứ hai căn dặn. Ừm. Hứa Ngọc Hậu gật gù, lập tức nghĩ tới điều gì, hỏi, tin tức này cần bảo mật sao? Sở Phi Tuyết cảnh giác nhìn Hứa Ngọc Hậu, hỏi, ngươi nghĩ làm gì? Không có chuyện gì. Hứa Ngọc Hậu trong đầu không ngừng tự định giá. Nếu như chỉ là yêu điện, quang đến tà đạo cường giả cũng quá thái quá, nước không mơ hồ, làm sao mò cá? Cẩn trọng một chút. Sở Phi Tuyết cuối cùng dặn dò một tiếng, lúc này mới rời đi. Nàng không thể ở đây trì hoãn quá lâu, để tránh khỏi Sở Phi Diễm có ngoài hắn ra ý nghĩ. Hứa Ngọc Hậu nhìn Sở Phi Tuyết rời đi bóng lưng, suy nghĩ chốc lát, hướng về Bắc khu đi tới. Tin tức đương nhiên phải truyền bá ra ngoài, sau đó hơi hơi thêm mắm giảm muối, để khắp nơi tập hợp, ngược lại nước phải nhất mơ hồ. Yêu điện là tà vật, là tà đạo cường giả bảo vật, nhưng loại này tà vật lại an ổn địa ở Giang Bắc huyện thành tồn tại, vẫn tường an vô sự, vậy thì cho thấy có chính đạo bảo vật khắc chế. Cứ như vậy, tà đạo, chính đạo cường giả đều phải tụ hội, đến thời điểm Hắc Văn giáo đến, vậy căn bản cũng không cần Hứa Ngọc Hậu chuyên môn nhìn chằm chằm, tự nhiên có người can thiệp, hắn chỉ cần lén lút đem tà đạo cường giả tồn tại tiết lộ ra ngoài, sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hứa Ngọc Hậu nghĩ đến sau đó tình hình, tâm tình liền vô cùng sung sướng. Cho tới có tà đạo cường giả muốn giết chết hắn, vậy hắn sẽ để tà đạo cường giả biết, nội nhi tại sao là đúc bằng sắt tạo. Hứa Ngọc Hậu vừa đi, vừa nghĩ tới, chuẩn bị ở dặn dò Mã Chí đẳng nhân truyền bá tin tức sau, hắn lại dục một hồi quản lý Tần Kim Sơn, để cho mau mau đem địa giai lôi hệ công pháp lấy tới. Có địa giai lôi hệ công pháp, Hứa Ngọc Hậu tin tưởng hắn khí mạch mấy còn có thể nên đón một tăng vọt cơ hội, đến thời điểm thì càng có lòng tin tại đây trong vũng nước đục diện tìm thấy cá lớn. Hứa Ngọc Hậu đi ra nội thành Bắc Môn, vừa mới bắt đầu hướng đi Mã Chí đám người nơi ở, đột nhiên hắn liền dừng lại, hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm phía trước đi tới một tên ăn mặc nóng nảy nữ tử. Nữ nhân này chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thục. 9. Loại kiếp như ẩn như hiện, trong lòng Miêu Trảo phong tình, quả thực là Hứa Ngọc Hậu cuộc đời ý thấy. Nguyên lai cổ đại cũng là như vậy mở ra, trước đây không biết, đó là bởi vì Hứa Ngọc Hậu không có kiến thức. Hiện tại gặp được, đẹp đẽ, vóc người đẹp. Làm sao Hứa Ngọc Hậu không văn hóa, chỉ có thể dùng thô tục hình dung từ để thay thế. Ùng ục. Hứa Ngọc Hậu hít sâu một hơi, tiến lên liên tiếp. Coi như không cùng xuất hiện, khoảng cách gần nhìn, đẹp mắt cũng không sai à, vạn nhất thổi một địa phong, hay là còn có cảnh xuân mới tiết. 5m, 3m, 1m. Càng ngày càng gần, Hứa Ngọc Hậu nhịp tim đến lợi hại. Hắn cảm giác mình xuân tâm nảy mầm. Nữ nhân này có loại câu hồn khí chất. Đặc biệt Hứa Ngọc Hậu phần mềm thực hiện ra tên xem qua, không phải tử thù màu đỏ, chỉ có một ít hoàng đối địch màu sắc mà thôi. Ôi. Hai người sai thân mà qua trước mắt, nợ nang nữ tử chập chân, trực tiếp ngã về Hứa Ngọc Hậu. Hứa Ngọc Hậu đại hỉ, vội vã đưa tay đi ôm, thậm chí đều không thể chờ đợi được nữa địa đi cảm thụ sắp đến mềm mại. Nhưng, nữ tử tựa hồ lướt qua, một trăm chỉ, tay đã bắt được Hứa Ngọc Hậu cánh tay, ngăn cản Hứa Ngọc Hậu đến tiếp sau động tác. Hai người đều cứng lại rồi, mà hắn không có nửa điểm tiện nghi có thể chiếm. Hứa Ngọc Hậu lúng túng không thôi. Tình huống bây giờ là, hắn hoặc là dùng sức thoát khỏi, sau đó cho nữ tử lưu lại một ấn tượng xấu, hoặc là cũng chỉ có thể làm như vậy dương mắt nhìn. Là một người đến từ Lam Tinh thanh niên, hơn nữa thực lực bản thân vững vàng. Vì lẽ đó, Hứa Ngọc Hậu không chút do dự mà cuốn một cái, đem nữ tử ôm vào trong lòng, nhất thời, một mảnh thơm mềm vào ngực. Thoải mái. Ngươi. Sở Phi Diễm kinh hãi không tên. Nàng 100 thí bách linh cử động, lại bị quản chế, hơn nữa, cái kia sức mạnh to lớn căn bản làm cho nàng không kịp phản ứng. Nàng dâu gì cũng là tứ giai khí hải cảnh cường giả a, đối phương là thần thánh phương nào? Sở Phi Diễm cảm thụ lấy bao trùm ở ngực bàn tay to, thậm chí còn cảm thấy tay nắm giữ dưới đại lực, nguyên bản hơi hợt, thậm chí mang theo cân nhắc sắc mặt lập tức liền thay đổi, nàng lập tức khí lực hơi động, khí thế mạnh mẽ mãnh liệt. Chiếm được tiện nghi Hứa Ngọc Hậu tự nhiên buông tay, bởi vì khoảng cách gần nhìn xuống, hắn phát hiện cô gái này đường viện dĩ nhiên cùng Sở Phi Tuyết có chút giống nhau. Hay là chính là Sở Phi Tuyết người nhà loại hình? Như cái gì mình cùng Sở Phi Tuyết giao du, người nhà tiểu gia phỏng vấn tìm cái gì, loại này tình tiết, Hứa Ngọc Hậu đều nhìn không ngừng mấy trăm lần. Huống hồ, đối phương khí thế không kém. Là Sở Phi Tuyết gì sao? Hứa Ngọc Hậu lui về phía sau vài bước, mới vừa có suy đoán, một lòng bàn tay giấu tay trước mặt quét tới, tốc độ cực nhanh vừa mạnh. Đùng. Lòng bàn tay ở Hứa Ngọc Hậu trước mặt 18 cm nơi dừng lại. Hứa Ngọc Hậu nhanh như tia chớp địa nắm Sở Phi Diễm thủ đoạn, một mặt vẻ lạnh lùng. Mặc kệ đối phương cùng Sở Phi Tuyết có quan hệ gì, thế nhưng muốn bắt bí hắn lại không được. Lão tử thích mềm không thích cứng. Sở Phi Diễm dây rủa, giận gấp công tâm. Suốt ngày đánh nhạn ngược lại bị nhạn mổ, dị vãng nàng như vậy đi đùa giỡn những kia hoàn khố, mỗi khi đã thủ, để những kia hoàn khố ăn quả đắng, còn có thể phản sai một trận, nhưng bây giờ đối mặt Hứa Ngọc Hậu, chẳng những không có đã thủ, trái lại chính mình mất đi lần thứ nhất. Cấp độ kia đại lực, nàng hiện tại đều cảm giác thấy hơi đau. Sở Phi Diễm là cấp 4 cường giả, thế nhưng sức mạnh của nàng căn bản tránh thoát không ra, Hứa Ngọc Hậu bàn tay phảng phất kìm giống như vậy, không lúc nhích. Ngươi thả ra. Hứa Ngọc Hậu tay hơi động, Sở Phi Diễm liền lảo đảo lùi về sau. Hứa Ngọc Hậu lạnh lùng thốt, "A Di, ta lòng tốt dịu ngươi, không cần thiết như thế đối với ta đi. Ngươi đó là đỡ sao? Ngươi đó là nắm, còn có, a Di." Sở Phi Diễm triệt để nổi giận. Nàng liên so với Sở Phi Tuyết đại 2-3 tuổi mà thôi, không phải là thành thục một chút sao? Lại gọi nàng a Di. Thúc thúc có thể nhẫn, thầm thầm nhịn không được. Chương 77, địa giai công pháp. Bèo. Cơ hồ là trước mắt, Sở Phi Diễm một bước ra, đã đi tới Hứa Ngọc Hậu trước mặt, như cũng là một cái tát đập tới đến. Cùng lần đầu tiên phẫn nộ so với, thời khắc này Sở Phi Diễm vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo bàng bạc khí lực. So với sức mạnh, nàng chịu thua, thế nhưng so với tu vi, so với sức chiến đấu, nàng không sợ. Muốn ra tay, ai quan ngươi? Hứa Ngọc Hậu sắc mặt lạnh lẽo. Hắn đang ghét nhất chính là chỗ này loại, phản phất toàn bộ thế giới đều lấy nàng làm trung tâm, hơi có không thuận, liền ra tay đánh nhau, người khác còn muốn quán, ngồi. Là Sở Phi Tuyết người một nhà thì lại làm sao? Lão tử không phải là liếm cậu. Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai dò ra tay, quay về Sở Phi Diễm lòng bàn tay chính là một chảo, lập tức thô bạo sức mạnh đưa tới. Nhất châm kiến huyết. Sở Phi Diễm liền bay ngược ra ngoài, đặt mông tàn nhẫn mà ngồi trên mặt đất trên, dẫn ra một đạo hình dáng. Sở Phi Diễm ngồi dưới đất, bối rối. Nàng không hiểu vì sao lại như vậy, nàng tư chất tuy rằng so với Sở Phi Tuyết suýt chút nữa, nhưng là tất nhiên phẩm khí hải cảnh cường giả, có thể thậm chí ngay cả đối phương tùy ý một đòn đều không đón được, thậm chí ngay cả khống chế thân hình của chính mình đều không làm được. Người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hứa Ngọc Hậu cũng mặc kệ đối phương nghĩ thế nào, hắn hừ lạnh một tiếng, liền để lại một câu nói đều thiếu nợ phụng. Lão tử đi câu lan, đi thanh lâu không thâm sao? Ngược lại là ngươi chính mình cố ý tìm tới cửa khiêu khích, thật sự coi chính mình là mã nghĩ vóc người liền ai cũng muốn tới khen tặng. Hứa Ngọc Hậu bước nhanh rời đi, lưu lại vẫn mở mịt Sở Phi Diễm. Hứa Ngọc Hậu tốc độ rất nhanh, không lâu sẽ đến mã trí đám người nơi ở, sau đó đem chính mình lấy được tình báo, thêm mắm dặm muối địa miêu tả một phen. Hầu ca, ngươi là nói cái kia trấn áp yêu điện chính đạo bảo vật là cái gì? Mã trí đẳng nhân lộ ra vẻ khát vọng. Có thể trấn áp yêu điện, so với cũng không giống người thường đi. Này nếu như có thể được, đây chẳng phải là nhất phi trùng thiên. Muốn mông ăn, đó chỉ là ta bịa chuyện. Hứa Ngọc Hậu tức giận nhìn chằm chằm mấy người. Lừa ngươi, đem mình đều lừa gạt đi vào, cũng là không người nào. Có điều cũng có khả năng này a. Đúng đấy, tại sao chúng ta không đi sưu tầm? Mấy người khác lần lượt phát biểu cái nhìn pháp. Hứa Ngọc Hậu bình tĩnh nói, vậy các ngươi đi tìm đi. Mã Chí đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt cười khổ. đừng nói bọn họ tìm được hay không, coi như tìm được rồi, bọn họ cũng không có năng lực đi lấy. Người, hay là muốn có tự mình biết mình. Mã Chí Đẳng nhân thu lại tham lam tâm tư, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, Hầu ca, trước ngày mai, chúng ta nhất định để tin tức truyền khắp cả huyện thành. Ừm. Hứa Ngọc Hậu đứng lên, lập tức từ trong lồng ngực móc ra một cái bao, ném đi qua, những thứ này là một điểm tài nguyên tu luyện, các ngươi cố gắng tu luyện, có thực lực mới là trọng yếu nhất, 10 chim ở lâm, không bằng một chim nơi tay. Mã Chí vội vàng nói tạ ơn. Bọn họ trải qua Hứa Ngọc Hậu tiếp tế, bây giờ tu vi tăng trưởng đến cực nhanh, hay là sau đó không lâu thì có thức tỉnh khí mạch khả năng. Hứa Ngọc Hậu vỗ vỗ Mã Chí đám người vai, nói rồi vài câu cổ vũ, liền rời đi. Hắn gần nhất chắc là không biết cùng Mã Chí đẳng nhân gặp mặt lại, miễn cho bị tà đạo cường giả ghi nhớ, hắn tuy rằng không sợ, nhưng Mã Chí đẳng nhân dù sao lấy hắn vì là chỗ dựa. Như vậy tiểu đệ, có thể bảo đảm cũng là muốn bảo đảm. Hứa Ngọc Hậu trở lại chính mình cũ nát nhà đá. Hắn vẫn ở chỗ cũ ly ba sân bốn phía trải lên khô héo cành cây, sau đó ở một ít bí ẩn địa điểm phóng thích một ít lôi đình khí lực làm cảnh thị, cuối cùng mới trở lại nhà đá trên giường. Nếu muốn hấp dẫn tà đạo cường giả, như vậy hắn thì không thể ngủ ở nội thành, ngược lại thực lực bây giờ của hắn rất mạnh, hơi hơi mạo hiểm một chút cũng là đáng giá. Có trả giá, mới có thu hoạch, không nỡ hải tử không bấy được lang. Không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Bắc thành khẩu, Sở Phi Diễm vẫn ngồi, trong đầu của nàng không ngừng thôi diễn lúc trước hình ảnh. Lại phát hiện bất luận nàng làm thế nào, đều không tránh thoát Hứa Ngọc Hậu thủ đoạn, dường như đối phương hoàn toàn chế trụ nàng. Sao có thể có chuyện đó? Sở Phi Diễm gặp vô số kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, nàng chưa bao giờ gặp phải quá như Hứa Ngọc Hậu lợi hại như vậy nhân vật. Nàng nhưng lại không biết Hứa Ngọc Hậu quyền pháp cùng trảo pháp đều là đạt đến cực kỳ cao mức độ, hơn nữa luyện thể công 108 chủng, sơn đều phải một quyền đánh xuyên qua, càng không nói đến nàng một người như vậy. Người bình thường căn bản không phải Hứa Ngọc Hậu đối thủ. Đây thật sự là từ Giang Bắc huyện thành đi ra. Sở Phi Diễm kinh dị, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Tiểu nương tử, muốn như vậy vẫn chưa về nhà, có muốn hay không? Một đám người chú ý Sở Phi Diễm thật, nhìn thấy sắc trời càng ngày càng u ám, nhất thời tráng nổi lên lá gan. Ngay sau đó, a a a tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hừ, liền lao nương cũng dám đùa giỡn, điếc không sợ súng. Sở Phi Diễm căn bản không xem trên mặt đất kêu rên người, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Ngọc Hậu biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra một tia việc này không để yên vẻ mặt. Nàng, Giang, Gang, trên Hứa Ngọc Hậu. Sở Phi Diễm uy thế hùng hực, xoay người rời đi, dãy rùa rất tốt vóc người. Cái kia lồi lõm bóng lưng, để một đám kêu rên người lần thứ hai lộ ra lòng ngứa ngáy cảm giác, thời khắc này, đau đớn đều tựa hồ biến mất rồi. Bóng đêm càng ngày càng mở, bao phủ toàn bộ Giang Bắc huyện thành. Ngày thứ hai, vô số người đều bị một cái tin kinh sợ. Cái gì? Yêu điện? Giang Bắc huyện thành có yêu điện? Ta đạo bảo vật, biết là cái gì cấp bậc sao? Có trấn áp yêu điện chính đạo bảo vật, này, ta ở Giang Bắc huyện thành sinh sống cả đời, lại cái gì cũng không biết. Vô số người kịch liệt địa nghị luận, vô cùng nóng nảy. Nếu như vừa bắt đầu nói Giang Bắc huyện thành có bảo vật, những người khác còn nghĩ tin đem nghi, căn cứ thử nghiệm một phen thái độ, như vậy hiện tại, bọn họ liền triệt để kích động lên. Chính đạo bảo vật, ta đạo bảo vật, đây chính là nổi danh, điều này nói rõ Giang Bắc huyện thành là thật có thứ tốt. Phàm là bảo vật, chỉ cần chiếm được, đây tuyệt đối là nhất phi trùng thiên trợ lực. Ai không muốn trở thành cường giả? Trở thành cường giả thời cơ đang ở trước mắt, trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu tìm tòi, không ít người đều sẽ ánh mắt nhìn phía Hắc Văn giáo, bởi vì là Hắc Văn giáo cái thứ nhất phát hiện. Chị Anti, vốn là bọn họ liền đem tin đem nghi, thậm chí còn tuần tra không ít điện tịch, mà khi tuần dạ ti người đích tình báo đưa tới sau, bọn họ cũng khẩn trương lên. Dĩ nhiên thật sự có bảo vật. Khắp nơi nâng lên bên dưới, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, đến đây Giang Bắc huyện thành cường giả liền nối liền không dứt. Đặc biệt là một tên nhân bảng cường giả ở trên trời sáng thời điểm chạy tới thị trấn sau, Giang Bắc huyện thành triệt để phát hỏa lên. Chỉ là một huyện thành nhỏ, phía trước đến rồi một người bảng thứ 7 Sở Phi Diễm, hiện tại lại có người bảng cường giả đến, này đủ để chứng minh vấn đề, hơn nữa từ mặt bên xác nhận bảo vật đích tình báo. Hứa Ngọc Hậu ngày hôm sau nghe được tình báo, cảm nhận được bốn phía đích tình huống, hết sức hài lòng, này cho thấy mục đích của hắn đã đến, Giang Bắc huyện thành triệt để trở thành gió bao trung tâm. Hứa Ngọc Hậu đến chị An Ti bản bộ trên mau sau, liền trực tiếp đi tới tàng võ cát, xa xa mà nhìn thấy trên ghế nằm lão nhân liền mở miệng hỏi dò, quản lý đại nhân, công pháp của ta đã tới chưa? Cường giả càng nhiều, áp lực lại càng lớn, Hứa Ngọc Hậu tuy rằng tự tin, nhưng thực nội tâm vẫn còn có chút thấp vọng. Nếu như lại có thêm công pháp để hắn cường hóa, vậy thì vững hơn. Thần Kim Sơn mở con mắt ra, mỉm cười nói: "Tiểu tử, đang muốn tìm ngươi sao?" "Đến rồi." Hứa Ngọc Hậu hùng hục chạy tới. "Địa giai công pháp a." Chương 78, tiểu tử kia gọi Hứa Ngọc Hậu, phải giết. Nếu như nói trước đây Hứa Ngọc Hậu còn có chút thấp vọng, sợ sẽ Hắc Văn giáo dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí sợ Hàng Duy đả kích, giáo chủ tự thân xuất mã, bóp chết hắn, như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Như vậy hiện tại, có địa giai công pháp, hắn tất nhiên không thể sợ hãi. Đánh không thắng, trốn vẫn là chạy thoát. Thân thể và khí lực kết hợp lại, Hứa Ngọc Hậu không biết mình sức chiến đấu sẽ đạt tới mức độ nào, nhưng hắn tin tưởng, người bình thường căn bản lan hắn không được. Huống chi, như Hắc Văn giáo giáo chủ cấp độ kia nhân vật, Đại Viêm quốc tuyệt đối có ứng đối cơ chế, bằng không, nơi này sẽ không có thị trấn, sớm đã bị Hắc Văn giáo tiến quân thần tốc, sinh linh đồ thán, cũng sẽ không có như Đường Hồng Mi đẳng nhân như vậy tiềm tàng lên, làm một ít người không nhận ra hoạt động. Nếu Đại Viêm quốc ở ngoài sáng trên mặt đều có thể áp chế, như vậy, Hứa Ngọc Hậu chẳng phải sợ hãi? Lão tử, cũng là có người bao phủ. Hứa Ngọc Hậu đi tới tàng võ các cửa, đi tới quản lý Tần Kim Sơn trước mặt, trà sát tay, gương mặt chờ mong. Địa giai công pháp, đến. Quản lý Tần Kim Sơn mở miệng. Quá tốt rồi. Hứa Ngọc Hậu vui mừng khôn xiết. Tần Kim Sơn mở miệng, có điều, đây chính là ta thị trấn hao tốn đại đánh đổi đổi lấy, ước định giữa chúng ta. Yên tâm, không phải là cái gì thi đấu sao? bạn cùng lứa tuổi, ta vô địch, ngươi tùy ý. Hứa Ngọc Hậu vỗ bộ ngực bảo đảm nói, so với sức chiến đấu, hắn sẽ không có sợ quá ai, coi như thật không địch, hắn còn có kỳ tích điểm lật tẩy. Tuy rằng dùng kỳ tích điểm đàn thêm thuộc tính điểm rất thiệt thòi, nhưng thật đánh đến vào lúc ấy, cái gì cũng không quan tâm. Mệnh quan trọng nhất. Đương nhiên, Hứa Ngọc Hậu kỳ vọng tốt nhất không có vào lúc ấy. Rất tốt, tiểu tử có lòng tin là tốt rồi. Tần Kim Sơn hết sức hài lòng, sau đó ném cho một cái tinh xảo màu xanh cây thăm bằng trúc. Hứa Ngọc Hậu tay khẽ vung, liền đem cây thăm bằng trúc tiếp được. Ở màu xanh cây thăm bằng trúc cùng với những cái khác màu sắc cây thăm bằng trúc không giống, chìm không ít, cũng càng thâm hậu, phảng phất là ngọc, lại có chút như trúc, nói chung liền ngoại hình đến xem, rất bất phàm. Đa tạ. Hứa Ngọc Hậu suy nghĩ chốc lát, miễn cho đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp để lại ở mi tâm. Nhất thời, một luồng năng lượng trùng kích vào đến, có rất nhiều tu luyện pháp quyết ở trong đầu hiện ra. Địa giai công pháp, thật phi phàm, cô đọng khí mạch cũng là đường hoàng công chính, hết sức tinh diệu. Đúng rồi. Tần Kim Sơn thấy Hứa Ngọc Hậu thuộc tính lại đây, mở miệng nhắc nhở, gần nhất thị trấn thai hòa nhiều, ngươi liền ở lại đặc tuần đội bản bộ, không tất yếu, không nên đi ra ngoài. Biết. Hứa Ngọc Hậu suy nghĩ chốc lát, gật gù. Ở bề ngoài kính nể cần phải có, dù sao tà đạo cường giả thâm đặc tính quỷ dị cực kỳ, không có người nào có thể bảo đảm chính mình không trúng chiêu. Quan trọng nhất là, hiện tại lấy được địa giai công pháp, hắn cần một chút thời gian đến cường hóa dung hợp. Hứa Ngọc Hậu cáo biệt quản lý Tần Kim Sơn sau, nhanh chóng đi tới trị an ti bản bộ để lại cho hắn gian phòng. Hứa Ngọc Hậu kiểm tra rồi một lần, xác định không có bất kỳ dò xét đạo cụ sau, lúc này mới tiểu tâm rực rực mở ra phần mềm học giả lập bảng. Mặc dù người khác không nhìn thấy, nhưng cẩn thận một chút là tốt đẹp. Người tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem địa giai công pháp xét dẫn cùng ngưng lôi quyết cường hóa dung hợp, ngưng lôi quyết đạt đến thiên giai cấp độ, công 54 chủng. Hứa Ngọc Hậu nhìn cường hóa dung hợp ngưng lôi quyết công pháp, sắc mặt vui vẻ. Quy tắc cũ, đi đầu nâng lên khí mạch cấp bậc tư chất, sau đó, cường hóa. Người tiêu tốn 27 kỳ tích điểm, đem tự thân tư chất lôi đỉnh khí mạch tăng lên tới thiên giai đỉnh cấp. Thiên giai đỉnh cấp, có thể cô đọng khí mạch số lượng đúng lúc là 54 điều, ở cô đọng một cái sẽ là thánh phẩm tư chất. Ầm ầm. Một đạo vĩ đại khí tức bao phủ ở Hứa Ngọc Hậu trên người, khiến cho tư chất của hắn không ngừng tiến hóa, viên mãn, cuối cùng hình thành thiên giai đỉnh cấp khí mạch tư chất. Hứa Ngọc Hậu đợi được tự thân thân thể cường hóa sau khi hoàn thành, hắn mới tiếp tục nâng lên. Người tiêu tốn 20 kỳ tích điểm, đem ngưng lôi quyết tăng lên tới thứ 54 trọng viên mãn. Tiếng nhắc nhở vừa rơi xuống, lại là một tiếng sấm rền nổ vang, Hứa Ngọc Hậu thân thể bắt đầu hữu khí mạch tần hiện, lập tức ở không tên năng lượng ra chỉ dưới, không ngừng no đủ, ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện 54 điều khí mạch ở trong người hình thành, câu thông bảng bạc khí lực. Thoải mái. Đây là Hứa Ngọc Hậu cảm giác đầu tiên. Mỗi một lần lên cấp cũng cảm giác là một hồi lễ rửa tội, cả người thoải mái thấu. Cương đại khí lực ở trong người vận chuyển, lộ ra từng đạo hơi thở của sự hủy diệt. Khí mạch số lượng, càng đi về phía sau, cô đọng càng khó, có khí lực tổng sản lượng cũng không phải một thêm một bậc với hai. Rất nhiều người đừng nói đạt đến thiên giai 45 điều số lượng, chính là đạt đến đồng phẩm 9 cái số lượng, rất nhiều người sẽ không thể chờ đợi được nữa địa đi lên cấp khí hải cảnh. 9 đến 18 điều khí mạch, lục thuộc về đồng phẩm, sức chiến đấu cách biệt rất lớn, tới 19 đến 27 điều bạc phẩm, đó chính là khí hải cảnh cao thủ, cho tới 28 đến 36 điều khí mạch mấy kim phẩm khí hải cảnh cường giả, cái kia thuộc về cao thủ trong cao thủ. Cho tới 37 đến 45 điều khí mạch địa phẩm, bình thường cũng là lớn thế lực thiên chi tiêu tử. 46 đến 54 điều khí mạch thiên phẩm, nhưng là hiếm như lá mùa thu tồn tại, thuộc về cấp độ yêu nghiệt. Thánh phẩm, thần phẩm. Vậy thì càng ít đòi. Nói chung, 9 cái khí mạch là lên cấp khí hải cảnh tiêu chuẩn thấp nhất, mỗi tăng cường 9 cái sẽ tăng lên một cấp độ, loại này cao phẩm khí mạch số lượng lên cấp khí hải cảnh, sức chiến đấu cũng sẽ cực kỳ khuyết đại. Đây chính là vì cái gì có luyện mạch cảnh có thể chiến thắng khí hải cảnh nguyên nhân, cơ sở không giống, tương lai thành tựu cũng bất đồng. Bây giờ Hứa Ngọc Hậu tuy rằng chỉ có luyện mạch cảnh, nhưng hắn nắm giữ 54 điều khí mạch, mà khí mạch tư chất là thiên giai cấp bậc, chỉ muốn hắn khí mạch sức chiến đấu, đối phó địa phẩm đỉnh cao 45 điều khí mạch đến dưới khí hải cảnh, đây tuyệt đối là ung dung chiến thắng. Mặc dù bọn họ chất có tăng cao, nhưng ở lượng trên, căn bản là không có cách ngang hàng. Không núm lâu như vậy, là thời điểm chủ động đánh ra. Hứa Ngọc Hậu thích hướng tự thân khí lực sau, quyết định nên đi ra ngoài thu gặt EXT. Tin tức truyền bá lâu như vậy, nghĩ đến thị trấn phía ngoài tà đạo cường giả nên tụ tập không ít. Cùng với để tà đạo nhào vào Giang Bắc huyện thành, làm hại tứ phương, còn không bằng cự địch với ở ngoài, như vậy vừa có thể thu hoạch EXT, còn có thể bảo vệ thị trấn bách tính. Vì dân vì nước, hiệp chi đại giả. Đương nhiên, quan trọng nhất là, một khi Hứa Ngọc Hậu không cầm quyền ở ngoài không địch lại, hắn có thể trốn vào thị trấn, đến thời điểm trị an ti cùng tiến lên trận, sức mạnh tập hợp thành một luồng, chém giết xâm lấn chi địch. Nếu để cho tà đạo đại diện tích địa tiến vào Giang Bắc huyện thành, bốn phía bén lửa, hội này phân tán trị an ti sự chú ý, đến thời điểm cũng không có người đến cho Hứa Ngọc Hậu lật tẩy. Vì lẽ đó, lựa chọn thế nào, căn bản không cần cân nhắc, nhất định phải chủ động xuất kích. Hứa Ngọc Hậu đẩy cửa phòng ra, hơi hơi ở đặc tuần đội bản bộ đăng ký một phen, liền lặng yên rời đi Giang Bắc huyện thành. Đi tới giã ngoại, Hứa Ngọc Hậu phần mềm học hiện ra tên công năng, chức năng, hàm toàn bộ khai hỏa. Trong đêm tối, điểm đỏ lộ ra. Giang Bắc huyện thành ở ngoài một tòa ưu tĩnh trên ngọn núi, không ít tà đạo cường giả tụ hội, khiến cho những này sơn mạch như Sâm La luyện ngục, thỉnh thoảng có quỷ ma bóng người lay động. Dã thú trùng chim đều mất đi tung tích. Một người nhìn Giang Bắc huyện thành phương hướng, nói, đó chính là thị trấn, có yêu điện tồn tại, chỉ là bên trong có một người không thể không phòng, tiểu tử kia hầu như lấy sức một người đem Hắc Văn giáo ở thị trấn bố trí nổ tận gốc. Ta biết, tiểu tử kia gọi Hứa Ngọc Hậu, đặc tuần đội bản bộ thành viên, năng lực nhận biết cực cường, có hắn ở, chúng ta căn bản không khả năng ở Giang Bắc huyện thành đặt chân. Chương 79, thay trời hành đạo. Không sai, muốn ở Giang Bắc huyện thành an ổn đặt chân, nhất định phải giết hắn. Mấy người khác phụ họa. Thật sự là nghe đồn đích tình báo quá biến thái, Hắc Văn giáo tiềm tàng ở Giang Bắc huyện thành cường giả đều bị một người tên là Hứa Ngọc Hậu thanh niên cho tìm được, từng cái tiêu diệt. Nếu Hứa Ngọc Hậu có thể tìm tới Hắc Văn giáo cường giả, vậy dĩ nhiên cũng có thể tìm tới bọn họ. Bọn họ cũng không nhận ra nhóm người mình tiềm tàng năng lực có thể so sánh Hắc Văn giáo càng tốt hơn, bọn họ cũng tương tự không muốn chính mình vừa tới Giang Bắc huyện thành đã bị Hứa Ngọc Hậu tìm tới, sau đó bị chị An Tỳ vây công đánh giết. Bọn họ sở dĩ không thể chờ đợi được nữa địa muốn đi vào Giang Bắc huyện thành, không ở lại bên ngoài quan sát, cũng là bởi vì muốn sớm tính toán, nếu như chờ Hắc Văn giáo khuynh lực mà ra, như vậy bảo tàng rất khả năng cũng chưa có bọn họ phân. Tà đạo cường giả chính diện đối chiến năng lực không mạnh, nhưng nếu là cho bọn họ thời gian nưu tính, bố trí, đem tự thân quỷ dị năng lực phát huy đến mức tận cùng, thậm chí có thể vượt cấp giết người. Bởi vậy, muốn vào thành, nhưng sợ bị Hứa Ngọc Hậu tìm tới, giữa hai người liền tạo thành một mâu thuẫn điểm. Có người trầm mặc mở miệng, nếu là muốn giết Hứa Ngọc Hậu, phải nhanh, ta nghe nói Hắc Văn giáo Trần Đại Quý sẽ tự mình đến, đây chính là nhân bảng 5 vị trí đầu cường giả, chúng ta nếu là không có bố trí kỹ càng lá bài tẩy nói, rất khó cùng cường giả như vậy tranh hùng. Vậy thì phải mau chóng giết Hứa Ngọc Hậu, không có Hứa Ngọc Hậu, chúng ta mới có thể ở Giang Bắc huyện thành bí ẩn địa bố trí thủ đoạn. Một đạo hư vô bóng đen mở miệng, làm sao giết hắn? Bây giờ chị An Ti khẳng định đem bảo hộ nghiêm mật, chúng ta cũng không thể vọt vào chị An Ti đi. Không cần vọt vào chị An Ti, hắn không phải năng lực nhận biết cường sao? Vậy thì dẫn xà xuất động. Nơi này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người này nói tiếp, chúng ta trước thị trấn mép sách, lề sách bố trí quỷ dị thủ đoạn, chị An Ti người tìm không ra nguyên nhân nói, nhất định sẽ phái Hứa Ngọc Hậu đến, khi đó chính là chúng ta cơ hội, tổng sẽ không bởi vì một vụ án, chị An Ti liền dốc hết toàn lực đi. Nói cách khác đến thời điểm Hứa Ngọc Hậu sẽ là đàn. Mấy bóng người âm chắc chắc nở nụ cười. Một năng lực nhận biết người, nghĩ đến sức chiến đấu sẽ không mạnh mẽ, chỉ cần gặp được, hết thảy đều là bắt vào tay. Không cần phiền phức như vậy. Trống trải yên tĩnh vùng rừng núi, thanh âm bình tĩnh vang lên, ngay sau đó, một bóng người chính từ từ đi tới. Ai? Trong nháy mắt, ta đạo mấy người cảnh giác. Nơi này là bọn họ sàng lọc chỗ tốt, tự nhiên cực kỳ thận trọng, có rất nhiều cảnh giới biện pháp, nhưng bây giờ lại bị người mò tới trước mắt. Các ngươi không phải đang nưu đồ ta, để ta đi ra không? Ta đến rồi. Hứa Ngọc Hậu ở mấy người đứng trước mặt định, lộ ra hàm răng trắng nõn. Là ngươi, Hứa Ngọc Hậu. Mấy người sững sờ, nguyên bản kiêng kỵ vẻ mặt yếu đi rất nhiều, nhưng rất nhanh sẽ lặng im hạ xuống. Tiểu tử này là đầu óc hỏng rồi. Hơn nửa đêm đơn độc đi ra, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là âm nhu, vẫn là kinh hỉ. Cơ hồ là trước mắt, có mấy đạo bóng người lùi về sau, từng cái màu đen cái bóng tứ tán mà ra, muốn tra tìm bốn phía đích tình huống. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hứa Ngọc Hậu chỉ là mới vừa vào trị An Ti hôn tạc cá, cũng là năng lực nhận biết mạnh mẽ mà thôi. Hiện tại sở dĩ xuất hiện, tuyệt đối là phía sau có cường giả hoàn tứ, nói thí dụ như Tuần Dạ Ti người ở ngay gần. Không cần nhìn, chỉ có một mình ta. Hứa Ngọc Hậu ngẩng đầu lên, nhìn vài tên đỉnh đầu đỏ như máu tên tà đạo cường giả, đinh một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Đối mặt tà đạo cường giả, bí ẩn đánh lén là rất khó, bởi vì các loại quỷ dị cảnh giới năng lực khó lòng phòng bị, hơn nữa Hứa Ngọc Hậu cũng không thiết đi làm, trực tiếp quang minh chính đại địa nghiền ép. Tà đạo cường giả còn đang chần chờ, muốn tra xét rõ ràng bốn phía đích tình huống, Hứa Ngọc Hậu bước chân đạp xuống, cả người đã đi tới gần nhất một tên tà đạo cường giả trước mắt, trường đao trong tay hiện ra lôi đỉnh tia điện. Vừa ra tay, chính là toàn lực. Buôn lôi loạn phách đao, Ngưu Băng. Hừ, ngươi ở đâu tới dũng khí, dám vọt tới trước mặt của ta? Chỉ là run rế. Bị công kích tà đạo cường giả chỉ là hư lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, một đạo móng vuốt đổ ra, đồng thời cả người hư huyễn. Hắn sợ Tuần Dạ Ti người, nhưng cũng không sợ Hứa Ngọc Hậu, thậm chí trong lòng hắn còn có một tia vui ngầm. Khoảng cách gần như vậy, Hứa Ngọc Hậu đã ở trước mắt, hắn nếu là chém giết Hứa Ngọc Hậu, cho dù có Tuần Dạ Ti người, cứu viện đã không còn kịp. Đến thời điểm, chỉ cần chạy ra Tuần Dạ Ti người Ngũ Chỉ Sơn, bọn họ là có thể an ổn địa ở Giang Bắc huyện thành phát triển, chậm đợi bảo tàng xuất thế. Nếu như có thể được tà đạo bảo vật, yêu điện, vậy hắn thực lực sẽ rất có kéo lên, trở thành một phương hào cường. Cỡ nào tươi đẹp kết quả. Với anh, tà đạo cường giả còn đang tưởng tượng tương lai, Hứa Ngọc Hậu lưỡi dao đã đánh xuống. Quá nhanh. Lưỡi dao cùng lợi chảo trong nháy mắt đụng vào cùng nhau. Tiếp xúc trước mắt, lợi chảo phá vụn, hư huyễn thân thể bị nổ ra thực thể, tà đạo cường giả trên mặt sợ hãi còn chưa hiện hiện, sau đó, không, có sau đó, tà đạo cường giả cả người hóa thành đầy trời mưa máu, cũng trong lúc đó, ánh đao vẫn ở chỗ cũ bu tập, giết hướng về phía sau mấy người. Ngươi, cái khác vài tên xem của vui, mà chăm chú phòng bị Tuần Dạ Ti người tà đạo cường giả, đầy mặt dại ra, sau đó dồn dập rút lui, né tránh ánh đao tập kích. Anh. Ánh đao cùng vách núi chạm vào nhau, chém ra một đạo vết rách to lớn, sâu không biết mấy dặm. Vài tên tà đạo cường giả ngơ ngác quay đầu, lại một mặt khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm tiếp tục xung phong mà đến Hứa Ngọc Hậu. Không phải nói Hứa Ngọc Hậu mới vào trị An Ti không bao lâu, chỉ là năng lực nhận biết mạnh mẽ sao? Sao thực lực mạnh như vậy? Luyện mạch cảnh tà đạo cường giả, nói thuấn sát liền thuấn sát, liền dãy rủa một hồi đều không làm được. Ngươi là ai? Có tà đạo cường giả gào thét. Đây căn bản không phải trong tình báo Hứa Ngọc Hậu, tuyệt đối là cái khác trị An Ti cường giả giả mạo, vì là chính là bỏ đi bọn họ cảnh giác, sau đó nhất kích tất sát. Thật là ác độc tâm tư. Hứa Ngọc Hậu không để ý đến, bởi vì hắn ánh đao đã lần thứ hai chém ra. Đỏ như màu máu tên, đã là đối địch, huống hồ đối phương lại còn muốn mưu hại hắn, còn muốn giết người. Song phương đã không chết không thôi, như vậy, hắn sẽ không có lý do buông tha bất luận một ai. Quan trọng nhất là, những thứ này đều là EXTA. Buôn lôi loạn phách đao, hùng phốc. Một đao, gần nhất một tên tà đạo cường giả ngã xuống, cả người đều bị một đao cắt đứt, huyết dịch còn chưa chảy ra, liền bị lôi đỉnh đao mang đốt cháy. A! Tiêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy EXTA thu được. Cái khác tà đạo cường giả ngơ ngác, không còn tâm tư phản kháng, mỗi người lựa chọn một phương hướng chạy trốn. Hứa Ngọc Hậu hai đao, triệt để đả kích sự tự tin của bọn họ tâm. Không thể địch lại được, chỉ có thể trốn. Thoát được. Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, truy sát gần nhất tà đạo cường giả, trái lại hắn có phần mềm hắc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, chỉ cần đối địch, chậm rãi tìm ra chính là, một đều trốn không thoát. Những người này chẳng những là editor, cũng là tội phạm truy nã, hắn đánh giết sau sẽ mang về trị anti, đó chính là một số lớn tiền tài thưởng. Đến thời điểm không cần nói câu Lan nghe khúc, thậm chí Thanh Lâu đều có thể đi đến. A, ta và ngươi liều mạng. Một tên tà đạo cường giả mắt thấy chạy trốn không xong, nhất thời gợi lên thầm đặc tính, bốn phía mặt đất vô số bộ xương bò lên. Chương 80, tiền quận bắt tà. Hợp lại, ngươi lấy cái gì hợp lại? Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, trong tay đao thế hơi động. Buôn lôi loạn phách đao, hổ tiếu. Ánh đao hóa thành một con treo con ngươi bạch ngạch hổ, gầm thét lên, thanh chấn động khắp nơi. Tảng lớn bộ xương vừa bò lên, liền đều bị đập vỡ tan. Xì xì. Đang lúc này, một đạo âm lãnh năng lượng đột ngột bốc lên, bao phủ Hứa Ngọc Hậu. Ha ha, chúng chiêu đi. Tên này thân mang hắc bảo tà đạo cường giả thấy vậy, thay đổi lúc trước xin tha vẻ mặt, nhất thời lộ ra một nụ cười trào phúng. Coi chính mình có chút thực lực, thật sự cho rằng vô địch rồi. Nhìn ta đưa ngươi linh hồn xé ra đến. Áo bào đen tà đạo cường giả thủ thế hơi động, một đạo lực kéo phun trào mà ra. Hứa Ngọc Hậu nhất thời cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, đồng thời hơi kinh ngạc. Hắn rõ ràng đều cẩn thận, lại còn là chúng chiêu, quả nhiên tà đạo quỷ dị, khó lòng phòng bị. Có điều, chút chuyện nhỏ này còn đang khả khống bên trong. Hứa Ngọc Hậu lôi đỉnh khí lực hơi động, hình thành cương khí bảy kín toàn thân, ngưng tụ thành từng đạo năng lượng, đi khắp tại thân thể các nơi. Vô dụng, ngươi nghĩ rằng chúng ta tụ tập ở đây không hề có một chút chuẩn bị. Áo bào đen tà đạo cường giả cười nhạo bình thường địa nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Hậu, thủ thế hơi động, âm lãnh năng lượng lôi kéo, hướng về hắn nơi này áp sát. Hứa Ngọc Hậu trong lòng thoáng hoang mang, thế nhưng trước mắt, hắn nhưng không có cảm giác gì. Thất bại. Ánh mắt của hai người trên không trung tụ hợp, trong lòng không khỏi dâng lên một suy đoán. Hứa Ngọc Hậu bước chân đạp xuống, nhanh chóng hướng về đi tới. Tuy rằng không biết đối phương tại sao có thể có sai lầm, nhưng trước đem đối diện giải quyết lại nói, cái gì quỷ dị, chỉ cần chủ nhân đã chết, cái kia tất cả đều vì bọn nước. Không thể. Áo bào đen tà đạo cường giả một bên ngơ ngác lùi về sau, một bên làm thủ thế động tác, muốn lôi kéo Hứa Ngọc Hậu linh hồn. Đáng tiếc, thử mấy lần, đừng nói lôi ra Hứa Ngọc Hậu linh hồn, liền một điểm tổn hại đều không có. Xì xì. Áo bào đen tà đạo cường giả còn muốn có hành động, nhưng Hứa Ngọc Hậu ánh đao đã chém tới. Ngươi, rốt cuộc là ai? Di lưu chi tế, áo bào đen tà đạo cường giả vẫn muốn hỏi dò nghi ngờ trong lòng. Hắn bố trí, chính là khí hải cảnh cũng không có thể được miễn, sẽ đấm thẳng linh hồn. Có thể thanh niên trước mắt còn trẻ như vậy, làm sao có thể chống đối? Xì xì. Hứa Ngọc Hậu đáp lại chính là một đạo ánh đao. Mẹ kiếp, dọa lao tử nhảy một cái, vẫn đúng là cho rằng lao tử trúng chiêu, may mà lao tử kỹ thuật vững vàng, to lớn không gì so sánh được. Hứa Ngọc Hậu hơi hơi quét dọn chiến trường, đem trên người mấy người tài vật thu lấy, cắt đầu người sau, liền tiếp tục truy kích. Có phần mềm hực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, thật sự quá mạnh mẽ. Nơi cực xa, một chỗ khe núi, hai bóng người tụ hợp lại một nơi, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giang Bắc huyện thành quá nguy hiểm, chẳng trách Hắc Văn giáo đều toàn quân bị diệt, chúng ta hay là đi thôi. Lần này chúng ta tiền quận bắt tà chỉ còn sót hai người chúng ta. Ta thất mở miệng, trong giọng nói đều mang theo vẻ run rẩy. Người này khẳng định cũng là tuần dạ ti người, không phải vậy không thể mạnh như vậy, còn có thể siêu tầm đến tung tích của chúng ta. Tà lão đại khuôn mặt dữ tợn, nhưng lại không thể làm gì. Thanh niên kia thật sự quá mạnh mẽ, một đòn là có thể khai sơn liệt thạch, căn bản không ngăn được. Tà đạo cường giả đều là lấy năng lực quỷ dị mà chứ danh, ám hại, ám sát, đánh lén còn có thể, chính diện cứng ngắc đối, vậy thì nhất định phải trước tiên bố trí, hơn nữa còn muốn ở nhiều người địa phương, chỉ có như vậy, quỷ dị năng lực mới có thể phát huy toàn bộ. Đáng tiếc, bọn họ góp chân còn chưa đứng vững, đối phương liền đánh giết đến rồi. Không cam lòng, nguyên bản 8 người dự định lại đây tìm kiếm bảo vật, mượn cơ hội này mạnh mẽ, kết quả còn chưa đạt đến chỗ cần đến liền tổn hại 6 người, quả thực là tai nạn bắt đầu. Ta thất hỏi, đón lấy làm sao bây giờ? Tà lão đại trầm mặc chốc lát, nói, chờ một chút đi, lấy lão nhị năng lực, coi như không thể đánh giết thanh niên kia, vẫn có thể trọng thương cho hắn, một nén nhang nếu là lão nhị không đến, chúng ta liền đi, loại bảo vật thật sự xuất thế trở lại nhìn. Đến thời điểm Hắc Văn giáo đã đem Hứa Ngọc Hậu giết chết, hay là chúng ta là có thể càng sống yên ổn một ít. Ta thất nghe được kế hoạch, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn bây giờ là sợ vỡ mật, thật không dám đi Giang Bắc huyện thành. Lăng xuống, Tà lão đại tức không nhịn nổi, giữ tận địa đạo, chết tiệt thanh niên, chờ có cơ hội, ta nhất định đưa hắn chém thành muôn mảnh, vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Thật sao? Có thể các ngươi không có cơ hội. Một thanh âm đáp lại, ngay sau đó, chính là vô số đạo ánh đao nghiêng mà tới. Ngươi, làm sao có khả năng? Tà lão đại hoảng hốt. Bọn họ chạy trốn tới ván thứ hai điểm, lại còn bị ngay lập tức tìm tới. Người này mũi là chó sao? Coi như là cậu, cũng không thể có thể nhanh như vậy địa tìm tới bọn họ a. Ầm ầm ầm. Ánh đao đánh xuống, vùng này trong nháy mắt hóa thành phế tích. Núi đá đổ nát. Hai tên tà đạo cường giả căn bản liền phản ứng cũng không kịp, liền bị chém nát thân thể. Hứa Ngọc Hậu nghe được đánh chết tiếng nhắc nhở, đi tới đống đá vụn, đem hai người mang tính tiêu chí biểu trưng tín vật thu rồi, lại tìm ra một ít tài vật, cuối cùng mới nhìn nhìn bầu trời sắc, nhìn quanh một vòng, không có phát hiện cái khác màu đỏ tên sau, liền hướng về Giang Bắc huyện thành đuổi. Đêm nay rất tốt, thu hoạch rất tốt. Hứa Ngọc Hậu gánh một cái bao, bên trong không ngừng thẩm thấu máu tươi, xem ra cực kỳ khiếp người. Nhưng Hứa Ngọc Hậu trải qua một hồi thôn yêu vật, còn có rất nhiều án hiện trường. Thần kinh của hắn cũng tương đối lớn, bây giờ cũng có thể trực diện đương đối. Cũng may mà sắc trời còn chưa minh, không phải vậy liền Hứa Ngọc Hậu này thân trạng thái cũng sẽ làm người khác chú ý. Chị Anti bản bộ, phiên trực người nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu đến, đầu tiên là thăm hỏi, ngay sau đó chỉ thấy đến Hướng Ngọc Hậu gánh gói hàng, nhất thời sắc mặt ngưng lại, nhiều người vây dựa vào đến. Giết mấy cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đến linh treo giải thưởng kim. Hướng Ngọc Hậu lơ đãng nói, là ai a? Có chỉ An Quan lộ ra sắc mặt khác thường. Hướng Ngọc Hậu dù sao cũng là người mới, trước đây chỉ nghe người Hướng Ngọc Hậu năng lực nhận biết mạnh mẽ, không có nghe người thực lực cũng siêu cường, này hơn nửa đêm đi ra ngoài, lại giết mấy cái tội phạm truy nã. Tà lão đại, tà bắt cái gì, đều là này một tên gọi. Hướng Ngọc Hậu thuận miệng nói. Hắn phần mềm học hiện ra tên chính là như vậy, cho tới ra hay không tên, có hay không bị truy nã, còn không rõ ràng lắm, chỉ có đi đến chỉ anti truy nã nơi sau, mới có thể làm ra so sánh. Cái gì? Tiền quận bắt tà. Mọi người nghe được Hướng Ngọc Hậu trả lời, có kiến thức chỉ An Quan nhất thời kinh ngạc tốt lên lên tiếng. Quận thành, đây chính là so với thị trấn càng to lớn hơn cấp độ, cường giả tự nhiên đông đảo, mà có thể ở quận thành sáng lập một ít thành tựu người, tự nhiên từng có tay của người đoạn, bây giờ lại bị Hướng Ngọc Hậu giết chết. Phải biết tiền quận chỉ anti đều không có làm bắt được tam tà, chỉ có thể dùng treo giải thưởng đến truy nã, không nghĩ tới Hướng Ngọc Hậu nửa đêm đi ra ngoài một chuyến, lại đem quận thành tám tà một lưới bắt hết. Tiền quận bắt tà, thực lực tuy rằng không thế nào mạnh, nhưng vô cùng cẩn thận một chút, dễ dàng sẽ không mặt đường, không nghĩ tới ở thị trấn lọt lưới. Xem ra Hướng Ngọc Hậu năng lực nhận biết thật sự rất mạnh mẽ a. Rất nhiều người nhìn về phía Hướng Ngọc Hậu ánh mắt, mỗi người có vẻ kinh dị. Tiền quận bắt tà, rất nổi danh. Hướng Ngọc Hậu quay đầu, nghe được mọi người tiếng bàn luận, trên mặt lộ ra nét mừng. Có tiếng, khó nắm bắt, này cho thấy tiền thưởng sẽ rất phong phú. Thanh lâu, ta đến rồi. Hướng Ngọc Hậu không tiếp tục để ý mọi người, nhằm phía truy nã nơi. Cảm tạ Cẩn Ngôn cùng Thư Hữu đại huynh đệ khen thưởng, cảm tạ, đa tạ, các ngươi thực sự là cùng ta như thế, đều là to lớn không gì so sánh được, thiện cùng người nộp. Chương 81, ta là tiêu điểm. Truy nã nơi, Hướng Ngọc Hậu đánh thức phiên trực trị An Quan, sau đó đem phía sau gói hàng bày xuống, nhất thời mấy cái đầu lâu lăn xuống, đặt tại trên đất. Không có 8 cái, bởi vì có trực tiếp bị Hướng Ngọc Hậu một đao chém bạo, những này bị chém bạo, cũng chỉ còn sót lại một ít đặc biệt tiêu chí vật. Mà có đầu lâu, đại thể đều là chết không nhắm mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Khí. Bị đánh thức chị An Quan nhìn đầy đất đầu lâu, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù gặp qua không ít sát chết, có thể giờ khắc này vẫn như cụ chấn động. Những này, dĩ nhiên là tiền quận bắt tà. Tà đạo cường giả quỷ dị, giết chết rất khó, đặc biệt chuyên môn đi tìm, càng là không dễ, không nghĩ tới ở tiền quận đều có thể tiêu giao bắt tà, đến Giang Bắc huyện thành đã bị trực tiếp chém đầu. Phụ trách chị An Ti và nơi tốt lành quay về Hướng Ngọc Hậu gật gù. Bất kể nói thế nào, Hướng Ngọc Hậu là triệt để quật khởi, dù cho những đầu lâu này không phải Hướng Ngọc Hậu một người chém giết. Về phần tại sao nghĩ như vậy, bởi vì Hướng Ngọc Hậu phía sau có tuần dạ ti người. Rất nhanh sẽ kiểm kê đi ra, Hướng Ngọc Hậu đạt được 50.000 công văn, thêm vào tiền thưởng 5.000 lạng. Khí. Hướng Ngọc Hậu nhìn tiền thưởng con số, cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Này buôn bán, quá chi số. Vẹn vẹn đi ra ngoài một buổi tối, liền lấy 5.000 lạng, này so với làm ăn trả lại nhanh hơn. 5.000 lạng, phải đến bao nhiêu lần câu lan, đi bao nhiêu lần thanh lâu. Chẳng trách người giang hồ đến tiền nhanh, chi tiêu cũng lớn, phải biết, hắn ở Bắc khu làm trị an quan, một tháng mới 2 lạng. Miễn cưỡng sống tạm. Đương nhiên tu luyện cũng cần đại tiêu tốn, đáng tiếc, Hướng Ngọc Hậu không cần, hắn đều là dựa vào kỳ tích điểm nâng lên, mà công hơn những thứ này đều là đi hối đoái công pháp tu luyện. Kiểm kê xong xuôi, Hướng Ngọc Hậu liền lại lần nữa đi tới tàng võ các. Chuyện gì? Quản lý Tần Kim Sơn vẫn nằm ở trên ghế mây, khép mắt nhìn đi tới Hướng Ngọc Hậu. Hướng Ngọc Hậu đi thẳng vào vấn đề, quản lý, thị trấn tàng võ các thư tịch đều hối đoái xong, ta đây điểm công lao giữ lại không có gì dùng, ngươi xem có thể hay không nhiều làm điểm công pháp lại đây. Chiêu đình gì đó, cũng không phải chính là dùng để hối đoái sao? Mỗi một quãng thời gian đều sẽ có bổ sung. Cho tới bổ sung bao nhiêu, bổ sung cái gì, vậy thì xem mỗi cái chị anti sớm chi trả bao nhiêu điểm công lao, cùng với phân phối bao nhiêu điểm công lao. Không sai, chị anti nếu là cần công pháp tài nguyên, cũng cần hướng về đại viêm quốc độ ngành báo bị hối đoái. Trật tự được, truy nã nhiệm vụ hoàn thành tốt, chị anti cũng sẽ thu được thưởng, những thứ này đều là dự trữ khởi nguồn. Ngươi muốn cái gì? Thần Kim Sơn nhìn chằm chằm Hướng Ngọc Hậu, hỏi. Hướng Ngọc Hậu đáp, đương nhiên là cao đẳng cấp lôi hệ khí mạch công pháp tu luyện, còn có luyện thể công pháp, mặt khác, không thể cùng hiện nay Giang Bắc huyện thành công pháp lập lại. Tần Kim Sơn liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Này không dễ xử lý à, hơn nữa chuyên môn vì ngươi đi hối đoái, cần thiết công văn sẽ nổi lên rất nhiều." Hứa Ngọc Hậu cười nói, "Chỉ cần có liền dễ làm, nói nữa, ta hiện tại nhưng là Giang Bắc huyện thành trị an ti trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ngươi cũng không hy vọng ta không được tiến thêm đi, huống hồ ta cũng không phải lấy không, điểm ấy yêu cầu nên thỏa mãn." "Thôi, ta liền bán một bán khuôn mặt già mua này, có điều này cần thời gian." Tần Kim Sơn hồi đáp. "Vậy thì đa tạ quản lý đại nhân." Hứa Ngọc Hậu lộ ra nét mừng. Hắn sở dĩ vẫn dựa lưng trị an ti không lâu là bởi vì nơi này là tốt nhất thu được công pháp tu luyện địa phương sao? Bằng không, hắn đã sớm tìm một tông môn. Tiếp theo Hướng Ngọc Hậu cùng Tần Kim Sơn cảm giảm vài câu, liền về tới trị An Ti bản bộ Lâm Thời bố trí gian phòng. Hướng Ngọc Hậu ngay lập tức mở ra phần mềm học giả lập bảng. Nâng lên cấp 1, cần hơn 1 vạn EXP, vì lẽ đó ngày hôm qua giết 8 người, để Hướng Ngọc Hậu thăng cấp 7. Cấp 1 12 cái kỳ tích điểm, tổng cộng gia tăng rồi 84 cái kỳ tích điểm. Thoải mái. Bây giờ Hướng Ngọc Hậu cá nhân thuộc tính như sau. Đẳng cấp: LV120. EXP: 9865-20480, treo máy bên trong. HP: 100%. Khí lực: 54 vạn. Công pháp: Luyện thể công, địa giai. Thứ 108 chủng mãn, Ngưng Lôi Quyết, thiên giai đỉnh cấp, thứ 54 chủng. Kỹ xảo: Đao pháp, Buôn Lôi Loạn Phách Đao, Thanh Đồng cấp tam lưu, tài năng xuất chúng, thân pháp: Đạp Bộ Kiều, không cấp không đủ tư cách, đỉnh cao, quyền pháp: Trường Quyền, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, trảo pháp, ương trảo, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, thiết bố sam, tầng thứ 3, cứng rắn như kim thiết. Cái khác thuộc tính, triển khai thu nạp. Kỳ tích điểm, 208. Hứa Ngọc Hậu tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, làm được trong lòng hiểu rõ, cuối cùng có chút cơn buồn ngủ, liền ngã đầu liền ngủ. Cả đêm chiến đấu, là thời điểm bổ sung tinh lực. Giang Bắc huyện thành, một ngày mới đến, tụ tập người thì càng nhiều, cơ hồ là mỗi cái khách sạn đều chật ních. Chị An Ti cách đó không xa một quán rượu, người đến người đi. Ở Sở Phi Diễm cô ý dưới sự yêu cầu, Sở Phi Tuyết cùng Sở Phi Diễm đi tới nơi này nhà tử lâu. Phổ vừa vào tử lâu, Sở Phi Diễm căn bản không để ý tới bốn phía ánh mắt tham lam, đi thẳng tới đã sớm đính tốt một sát cửa sổ chỗ ngồi, lập tức ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý rơi vào chị An Ti cửa, muốn siêu tầm Hướng Ngọc Hậu bóng người, nhưng một hai ngày, bao cũng không có nhìn thấy. Mỗi khi vào lúc này, Sở Phi Diễm trong lòng đều có đau cảm giác, không biết là không tìm được, vẫn không có nhìn thấy Hướng Ngọc Hậu. "Biểu tỷ, ngươi đang ở đây tìm cái gì?" Sở Phi Tuyết hỏi, nàng mang theo một tia tò mò nhìn Sở Phi Diễm. Hai người sở dĩ vì biểu hiện quan hệ tỉ muội, đó là bởi vì Sở gia gia đại nghiệp đại, Sở Phi Diễm phụ thân của là ở rể, mà Sở Phi Diễm thì lại theo mẹ của chính mình họ Sở, thuộc về Sở gia chi thứ, nhưng quan hệ của hai người vô cùng tốt. "Không có gì." Sở Phi Diễm thu hồi ánh mắt, nàng có thể nói mình bị Hướng Ngọc Hậu khinh bạc sao? Còn không đánh lại Hướng Ngọc Hậu, nhiều mất mặt ta. Sở Phi Diễm không chút biến sắc địa thu hồi ánh mắt, dịch ra để tài nói, "Ngươi gần nhất dò xét Giang Bắc huyện thành, tìm được rồi bảo vật vị trí?" "Không có." "Không có đầu mối chút nào." Sở Phi Tuyết sắc mặt nặng nề. Mọi người đều biết Giang Bắc huyện thành có bảo vật, nhưng chính là không tìm được, nàng chính là muốn sớm loại bỏ Hắc Văn giáo mưu tính cũng không thể. Chỉ có thể chờ đợi Hắc Văn giáo đến, có thể khi đó e sợ lại là một hồi sinh linh đồ thán. Không bằng tìm Hướng Ngọc Hậu, hắn không phải đối với mặt trái năng lượng cảm ứng đặc biệt sao? Sở Phi Diễm thăm dò tính địa đạo. Mặc kệ báo không báo đạt được thủ, hiện tại nàng đã nghĩ đem Hướng Ngọc Hậu lừa gạt đi ra. Hiện tại sợ là không được. Sở Phi Tuyết lắc đầu một cái. Ta đạo cường giả còn chưa quy mô lớn tụ tập, Hắc Văn giáo càng là không có điều động, vì lẽ đó, hiện tại bảo vệ Hướng Ngọc Hậu biện pháp tốt nhất chính là ở tại trị An Ti bản bộ, miễn cho không may xuất hiện. Thép tốt muốn dùng ở lưới giao trên. Bằng không, Hướng Ngọc Hậu sớm bị thương hoặc là ngã xuống, như vậy Hắc Văn giáo cùng ta đạo cường giả lại có thêm lưu tính, liền không ai có thể sớm cảm ứng được. Quên đi. Sở Phi Diễm tức giận nói. Sở Phi Tuyết quay đầu nhìn, cau mày hỏi, "Biểu tỷ, ngươi đến cùng làm sao vậy?" Sở Phi Tuyết vẫn là lần thứ nhất thấy Sở Phi Diễm như vậy tức giận dáng vẻ, cùng bình thường cười toe toét dáng dấp hoàn toàn khác nhau, như là đã biến thành khuê phòng oán phụ. Nhưng Sở Phi Diễm cuối cùng không hề trả lời, hai người cứ như vậy trầm mặc. Đang lúc này, một thanh âm ở tiểu lâu phòng khách vang lên, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. "Nghe nói không, Tiên quận bắt tà chết rồi. Ta chiếm được tin tức, là Hướng Ngọc Hậu một mình nhấc theo 8 người thủ cấp về trị An Ti." "Hướng Ngọc Hậu, cái kia đặc tuần đội người mới?" Chương 82. "Hướng Ngọc Hậu, làm sao có khả năng? Hắn không phải mới vào trị An Ti mấy ngày?" Liên tiếp nghi vấn vang lên. Chủ yếu là Hướng Ngọc Hậu gần nhất ở Giang Bắc huyện thành thanh danh vang dội. Một cái nhân tình báo tự nhiên cũng rộng vì là truyền lưu. Có thể một người như thế nào đi nữa là thủ, cũng không phải đem thực lực nâng lên đến nhanh như vậy. Mặc dù nói năng lực quỷ dị, cực kỳ đa dạng, nhưng đây cũng quá kinh người đi. Mấy ngày thời gian, có thể chém tiền quận bắt tà. Sở Phi Diễm cùng Sở Phi Tuyết nghe được tiếng bàn luận, cũng ngay lập tức đưa mắt quét qua, lộ ra vẻ tò mò. Không sai, đúng là hắn. Đối mặt bốn phía nghi vấn, mới bắt đầu kể ra tin tức người gật đầu. Hắn mạnh như vậy sao? Ta nghe nói hắn mới 18 tuổi, tiền quận bắt tà, nhưng là khí hải cảnh thực lực. Như vậy thanh niên, coi như là thiên chi tiêu tử, yêu nghiệt, cũng không phải nâng lên nhanh như vậy. Tiền quận bắt tà tuy rằng không phải cường đại cỡ nào cường thủ, nhưng là tà đạo cao thủ, há lại là một tiểu nhân vật có thể đánh chết, hơn nữa còn là bắt gọn đánh giết 8 người. Nếu là tiền quận bắt tà tốt như vậy giết, tiền quận cũng không cho tới đến nay còn để cho nhân ngoài vòng pháp luật đi. Ta xem là có người lén lút hỗ trợ đi, danh tiếng cũng làm cho Hướng Ngọc Hậu tiểu tử kia một người là được. Có người vào trước là chủ địa chua xót nói, nếu là một tông môn thiên chi tiêu tử, một thế gia thiên tài tuyệt thế có như vậy chiến tích, bọn họ còn có thể tiếp thu. Dù sao những người kia cao cao không thể với tới, nhưng bây giờ là một chị An Ti tiểu nhân vật, phảng phất chính là tiện tay có thể đụng nhân vật. Như vậy cảm giác không thật, bọn họ bản năng có mâu thuẫn. Nội tâm đích thực ý nghĩ là, mọi người đều là một loại người, đồng dạng ba cái chân, dựa vào cái gì ngươi ưu tú như vậy? Bác đại tinh thâm. Không sai, tiểu tử này ỷ vào chính mình có mấy phần sắc đẹp, liền lấy lòng tuần dạ ti người, hay là chính là tuần dạ ti người đem tiền quận bắt ta giết chết, để hắn lĩnh công lao. Nhất định là như vậy. Này người nói chuyện còn không quên khẳng định một câu. Ngược lại đều vào trước là chủ. Giờ khắc này tự nhiên không thể phủ định chính mình ngôn luận. Thực sự là tiểu nhân, hừ. Sở Phi Diễm bay đầu, nhìn về phía Sở Phi Tuyết. Nàng là rõ ràng Hướng Ngọc Hậu mạnh mẽ, mặc dù là nàng, nếu không phải toàn lực ứng phó, rất khả năng sẽ Hướng Ngọc Hậu nói. Chỉ là nàng cũng không biết Sở Phi Tuyết ở trong đó có hay không đúc kết. Sở Phi Tuyết tự nhiên lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thán. Hướng Ngọc Hậu hết ngày dài lại đêm thâu địa kiên trì không ngừng, rốt cục trưởng thành. Nghị luận không ngừng tại đây một quán rượu, những nơi khác cũng là như thế, cũng đang thảo luận Hướng Ngọc Hậu. Dù sao Hắc Văn giáo đều là bởi vì Hướng Ngọc Hậu mà diệt, hiện tại Hướng Ngọc Hậu lại đánh chết tiền quận bắt tà, cái kia danh vọng tăng vọt e rằng lấy phục thêm. Bất kể nói thế nào, Hướng Ngọc Hậu đều tham dự, ít nhất là hắn phát hiện tiền quận bắt tà, không phải vậy, làm sao có khả năng để 8 người đều xa lưới đây? Có điều, cũng bởi vì này, có mấy người rất bất mãn, đặc biệt những kia đến từ tiền quận người, trực giác được bản thân mặt mũi tối tăm. Hừ, không phải là một điểm năng lực nhận biết sao? Ta nếu là có, sớm đã đem tiền quận bắt tà giết chết. Túy Tiên lâu, một tên thanh niên áo bào tím hừ một tiếng, ngữ mang bất mãn. Những người khác nghe tiếng liền muốn phản bác. đặc biệt bản thân liền là Giang Bắc huyện thành người, bọn họ đương nhiên phải bảo hộ chính mình người, nhưng bọn họ quay đầu nhìn về phía thanh niên lúc, đều tự giác câm miệng. Thanh niên tên là Du Vô Nhai, là tiền quận Du gia thiên chi tiêu tử, bây giờ ở nhân bảng xếp hạng 97. Đại Viêm quốc nhân bảng, nhằm vào là cả lãnh thổ quốc gia bên trong 30 trở xuống thanh niên tuấn kiệt, mà Du Vô Nhai có thể ở nơi này bảng danh sách bên trong xếp hạng 97, đủ để chứng minh tư chất cùng thực lực. Du Vô Nhai nhìn đến bốn phía yên tĩnh lại phòng khách, lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, tràn đầy xem thường, đồng thời đáy lòng cũng nhớ kỹ Hứa Ngọc Hậu ba chữ. Hắn cảm thấy, sau đó có cơ hội, nhất định phải cố gắng giáo huấn một phen, không phải vậy, người khác lại còn coi tiền quận không người nào. Thị trấn náo nhiệt, mà chỉ anti Hứa Ngọc Hậu nhưng là mị mị địa ngủ vừa cảm giác. Bây giờ tinh lực dồi dào, không có việc gì Hứa Ngọc Hậu ngay ở chị anti đi dạo lên, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được, bốn phía chị an quan đối với hắn có chút chỉ trỏ trỏ. Dĩ vãng cung kính đều thiếu rất nhiều. Hứa Ngọc Hậu cao mày, chính mình tiêu diệt tiền quận bắt tà, không nói thu người tôn kính, chí ít kính nể là muốn có đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nay cùng hắn muốn có được hiệu quả không giống nhau a. Hứa Ngọc Hậu đi tới đặc tuần đội, tìm tới một tên quen biết đặc tuần đội thành viên, trực tiếp hỏi ra nguyên nhân. "Tiểu tử, ngươi còn không biết chứ?" Đặc tuần đội bản bộ thành viên quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Ngoại giới nghe đồn tiền quận bắt tà là ngươi cùng Tuần Dạ Ti người đồng thời đánh chết, hơn nữa Sở Phi Tuyết cũng chính mồm thừa nhận. Hai người các ngươi có phải là xảy ra vấn đề?" "Hả?" Hứa Ngọc Hậu sững sờ. "Hợp tác? Chính mồm thừa nhận?" Hứa Ngọc Hậu tức giận. "Lão tử một người một người một ngựa, kiếm chút danh tiếng dễ dàng sao?" Có điều Hứa Ngọc Hậu không có đi tìm Sở Phi Tuyết, bởi vì hắn có thể thấy, Sở Phi Tuyết là muốn bảo vệ hắn, nếu không cũng sẽ không chuyển ra là quan hệ hợp tác, dù sao ở chị anti mạo hiểm lĩnh người khác công hơn là tội lớn. Nhẹ thì trục xuất chị anti, nặng thì hạ ngục. Hợp tác nói, vậy thì không có mạo hiểm lĩnh nói chuyện. Chỉ là, mình bây giờ đã lông cánh đầy đủ, sâu không lường được, còn cần che chở. Quên đi. Hứa Ngọc Hậu không có đi bóc trần. Ngược lại như vậy còn có thể nói dối một hồi địch nhân tình báo. Lập tức liền muốn nên địch Hắc Văn giáo, đứng tầng dưới chốt cũng là tốt đẹp. Hứa Ngọc Hậu lặng lặng đợi buổi tối đến, sau đó một mình đi ra chị anti. Mỗi một lần đi ra ngoài, Hứa Ngọc Hậu đều phải trải qua nguyên bản Hắc Văn giáo cứ điểm phương hướng, bởi vì nếu là có Hắc Văn giáo đến, nơi này tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất điểm dừng chân, chí ít Hắc Văn giáo người cũng sẽ lại đây kiểm tra một hồi. Chỉ cần Hắc Văn giáo đến, Hứa Ngọc Hậu là có thể quyết định là độc chiến, vẫn là vây quét. Ngược lại không thể thả mặc cho tự chạy. Giang Bắc huyện thành Bắc khu. Hứa Ngọc Hậu vừa tới, liền dừng lại, sau đó đối diện đi tới hai bóng người. Quả nhiên là ngươi. Sở Phi Tuyết trước tiên mở miệng, ta liền biết lấy cho ngươi bản tính, chắc là không biết để tà đạo nguy hại dân chúng. Sở Phi Diễm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đem hắn nhìn ra rất cao vẫn còn, nói không chắc hắn sẽ có cái đó người không nhận ra mục đích. Hứa Ngọc Hậu không tính đến Sở Phi Diễm chế nhạo, nhún nhún vai. Bản thân tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, hữu dung ngãi đại. Sở Phi Diễm nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu cũng không nói tiếp, vẻ mặt đọc lại, cuối cùng không có tái xuất khẩu gây xích mích. Lần này, nàng phải cố gắng nhìn Hứa Ngọc Hậu thực lực đến cùng sâu như hình học, chỉ cần có cơ hội, nàng tuyệt đối muốn gặp Vá Xuyên Trâm, vừa báo lúc trước tập kích mối thù. Sở Phi Tuyết thấy Hứa Ngọc Hậu không nói gì, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi muốn giữ gìn trị an, chúng ta Tuần Dạ Ti người cũng phải đánh giết yêu vật cùng tà đạo, nếu mục tiêu nhất trí, vậy thì đồng thời chứ? Cũng tốt. Hứa Ngọc Hậu không cự tuyệt đồng ý. Dù sao hai cái tuyệt thế mỹ nữ muốn cùng hắn đồng thời tiến hành đêm khuya thảo luận, cớ sao mà không làm đây? Huống hồ, trước đây Hứa Ngọc Hậu thường xuyên ôm Sở Phi Tuyết đùi, hiện tại lại ôm một cái, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, xe nhẹ chạy đường quen. Đi thôi. Có hai cái lôi đánh tay, Hứa Ngọc Hậu phần mềm hắc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, công lực toàn bộ khai hỏa. Tối nay, nhất định chính là một đêm không ngủ. Phía tây, trong dãy núi, một đám người tụ tập cùng nhau, hiện lộ ra phát hiện khuôn mặt có chút do dự vẻ. Một người trong đó mang theo một tia sợ hãi địa mở miệng hỏi, lúc này mới bao lâu, tiền quận bắt tà đều ngã xuống, chúng ta còn muốn chuyến này một trì hồn thủy sao? Cái kia Hứa Ngọc Hậu đạt đến năng lực nhận biết quả thực không giống người. Chương 83, chọn quả hồng nhúng nắm. Tiền quận bắt tà là bọn hắn tiền quận tà đạo nhất mạch, phi thường có tiếng, tám người năng lực mỗi người có không giống, tập nhiều loại năng lực làm một thể, lấy chạy trốn nổi danh nhất, bằng không so với thị trấn càng to lớn hơn tiền quận làm sao có khả năng đã lâu bắt không xuống. Có thể kết quả đây, như vậy tám người vừa tới Giang Bắc huyện thành phạm vi, liền lọt lưới. Trong một đêm, quận thành bắt tà, một không loạn, toàn bộ nghỉ món ăn. Cái khác tụ tập lại người nghe được người này, nhất thời lặng im. Nếu không, chúng ta thì đi đi, yêu điện tuy tốt, nhưng là phải có mệnh đi lấy, Hắc Văn giáo vốn là hung hăng, nếu như chúng ta đi đầu bố cục, hay là còn có một tranh cơ hội, nhưng bây giờ liền thị trấn một bên đều không đi được, làm sao cùng Hắc Văn giáo cướp? Đúng đấy, năng lực của chúng ta vốn cũng không cứng rắn hơn nữa tiếc, nếu là lại mất đi ưu thế sân nhà, vậy căn bản cũng không phải là chị anti đối thủ. Có cái thứ nhất, dĩ nhiên là có thứ hai, dồn dập phụ họa. Ta đạo cường giả khí lực là thuộc về thâm đặc tính, cần phải có ngoại tại nhân tố phụ trợ, có lúc một tên vừa thức tỉnh nhị giai luyện khí cảnh cường giả ở bố trí thỏa đáng sau có thể đánh giết hệ khác tam giai luyện mạch cảnh cường giả. Nhưng nếu là bản thân khí lực tính đặc thù, quỷ dị tính không mạnh, tam giai luyện mạch cảnh tà đạo cường giả ở chính diện đối mặt một tên hệ khác nhị giai luyện khí cảnh lúc, đều có lật thuyền khả năng. Này quyết định bởi với sân nhà ưu thế. Bọn họ tràn đầy phấn khởi mà đến, ở thị trấn bố trí một phen, bọn họ thậm chí có tự tin cùng chị anti đối chọi, nhưng nếu là không có bố trí, vọt vào chị anti, đây tuyệt đối là ông cụ thắt cổ, chán sống. Cầm đầu một đạo bóng người màu đen đồng dạng trầm mặc, nhưng hắn trước sau dứt bỏ không được yêu điện mê hoặc, có vật này, hắn sẽ được lớn nhất tăng cường, hùng bá một phương đều có khả năng. Không cần lo lắng, chỉ là Hứa Ngọc Hậu mà thôi. Bóng người màu đen trương thiện thanh âm trầm thấp vang lên, bắt tà mặc dù bị đưa ma, đó là bởi vì bọn họ quá nặng không nhẫn nhịn, sớm vọt vào Giang Bắc huyện thành, phải biết, trong thị trấn chẳng những có chị An Thi, còn có tuần dạ thi người, bây giờ những cường giả khác tụ hội, ngẫm lại cũng biết, bây giờ Giang Bắc huyện thành là đầm rồng hang hổ. Những người khác ánh mắt trông lại, muốn nghe một chút Trương Thiện kiến giải. Liền trước mắt mà nói, vẫn tính có mấy phần đạo lý. Lúc trước lộ ra vẻ sợ hãi tà đạo cường giả cũng bằng phẳng rất nhiều. Trương Thiện ánh mắt quét về phía bốn phía, khóe miệng vung lên một tia độ cong, nói tiếp, một hướng ngọc hậu, cho dù có đầy trời bản lĩnh, hắn cũng chỉ có một người mà thôi, quan tâm được bao xa. Chờ Hắc Văn giáo đến, bọn họ là nhất định sẽ tiến vào trị anti, đến thời điểm Giang Bắc huyện thành sức chiến đấu bị Hắc Văn giáo kiềm chế, các ngươi nói, còn dư lại một hướng ngọc hậu có thể làm được, khô đến cái gì? Hắn dám đến chủ động tìm chúng ta sao? Hắc Văn giáo cùng trị anti, tuần dạ ti người đối chọi, vậy kế tiếp chính là chúng ta trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi thời gian. Kế trước mắt, trước tránh nhất thời lại có làm sao, chờ thời khắc vừa đến, muốn làm sao bảo chế hắn, còn không phải chúng ta định đoạt. Vì lẽ đó, các ngươi sợ cái gì? Trương Thiện dần dần hướng dẫn, có lý có chứng cứ, nghe được bốn phía một đám tà đạo sáng mắt lên. Không sai, hướng ngọc hậu năng lực nhận biết mạnh hơn, nhưng là chỉ có một người mà thôi, chờ chiến tranh bạo phát, tình hình rối loạn đồng thời, một hướng ngọc hậu lại có thể làm được, khô đến cái gì? Đến thời điểm coi như hướng ngọc hậu không cảm ứng bọn họ cũng phải tìm đi qua. Loại này những kẻ có thể uy hiếp bọn họ, là nhất định phải ngay lập tức giết chết. Ở trong mắt bọn họ, không có chỉ anti cường giả chống đỡ, không có tuần dạ ti người che chở, một mới vào chỉ anti hướng ngọc hậu mà thôi, một cái tắt liền đập chết. Không sai, chỉ là hướng ngọc hậu, căn bản không đủ nói đến, đến thời điểm giết chết hắn. Ta đạo cường giả thay đổi lúc trước khúng núm dáng dấp, âm thanh đều lớn rồi lên. Những người khác phụ họa, đã không có ý sợ hãi, nhất thời nói cái gì đều bưu đi ra, cái kia hướng ngọc hậu dám xuất hiện ở trước mặt ta, lão tử một cái tát đập chết. Thật sao? Ngươi muốn một cái tát đập chết ta? Một bóng người ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên. Ngay sau đó một bóng người bước nhanh đi tới. Ai? Ta đạo cường giả trầm giọng quát lên. Hướng ngọc hậu đi ra, đứng ở trước mặt chúng nhân. Yên tĩnh trong đêm tối, nguyệt quang rơi ra, nhưng mặc dù không có nguyệt quang, ta đạo cường giả cũng có thể đêm đen thấy vật. Tất cả mọi người nhìn hướng ngọc hậu khuôn mặt, kết hợp lấy được tình báo, nhất thời sửng sở. Hướng ngọc hậu? Hướng ngọc hậu tìm tới. Trương Thiện đẳng nhân hoảng hốt, không nghĩ tới bọn họ vừa tới thị trấn đoạn đường đã bị tìm tới, đối phương năng lực nhận biết cũng quá mạnh đi. Hắn đây mẹ ai gặp được? Chẳng trách tiền quận bắt tà chạy đều chạy không thoát. Lập tức, hết thảy tà đạo cường giả đều có điểm hoảng hốt, một ít khí thế phun trào đi ra ngoài. Nay cùng bọn họ lúc trước đại nghĩa lâm nhiên biểu đạt hoàn toàn khác nhau, có vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo. Chân chính chờ hướng ngọc hậu đến, vẫn là khiến cho bọn họ sợ sệt. Người có tên, cây có bóng. Bất chi bất giác, hướng ngọc hậu danh tiếng đã có thể đe dọa tà đạo nhất phương. Hướng ngọc hậu nhìn náo loạn tà đạo nhất phương, lạnh nhạt nói, không cần dò xét, ta không phải một người tới. Theo hướng ngọc hậu lời nói hạ xuống, rầm rầm hai tiếng, trong nháy mắt hai đạo bàng bạc khí tức phát tiết mạnh mẽ vô cùng, một bên lạnh giá, một bên hừng hực, hai cô khí tức cực cường, chỉ là trong nháy mắt liền bức bách lại đây. Đó là tuần dạ ti người phi diễm nữ hiệp nhân bảng đệ thất, nhận thức sở phi diễm tà đạo khuôn mặt sợ hãi. Nhân bảng cường giả đại viêm quốc trẻ tuổi người tài ba, ai không biết, như bọn họ những này tà đạo cường giả đương nhiên phải đối với phía trên nhân vật nghe nhiều nên thuộc, để tránh khỏi trêu chọc đến, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Huống chi đây là xếp hạng thứ 7 a. Nhân bảng 108 người, mỗi quá một quãng thời gian đều sẽ có biến hóa, thế nhưng 10 vị trí đầu cơ bản kiên trì, bởi vì đều quá mạnh mẽ. Giật mình bên trái hừng hực, ta đạo cường giả lại nhìn phía bên phải, sắc mặt trực tiếp một độ. Mặt khác một bên hơi thở lạnh như băng chủ nhân, bọn họ tuy rằng không quen biết, nhưng bọn họ có thể cảm thụ được, hơi thở này không thể so sở phi diễm bày ra hừng hực kém. Hai tên tuần dạ ti người, hai tên cường đại tuần dạ ti người. Giang Bắc huyện thành nguy hiểm như vậy sao? Xuất động một cái chính là cái này cấp bậc. Oanh, xì. Sợ hai hai tỉ muội. Sau này chạy trốn tà đạo cường giả, một ít bị đóng băng, một ít bị tiêu. Đao tẩu người lại dồn dập bị bức ép cùng nhau, khuôn mặt háo sắc, không ít người đều nhìn phía người dẫn đầu Trương Thiện. Nộp vũ khí đầu hàng không giết. Nha không đúng, đầu hàng bất tử. Hướng Ngọc Hậu hét lớn một tiếng, trái tim đều đang chảy máu. Sở Phi Tuyết cũng vẫn được, để lại tà đạo cường giả một mạng, chỉ là đóng băng, còn có thể để hắn có thu hoạch, có thể có cho chính là đại Sở Phi Diễm, lửa kia hệ khí lực căn bản là không để lại người, kia lửa lướt qua, không, có một mảng cỏ. Nếu để cho Sở Phi Diễm như thế tiếp tục giết, hắn một đêm này buồn bã, nhưng là trắng phèo phí đi. Vì lẽ đó, Hướng Ngọc Hậu vội vã lên tiếng. Như con rồi không đầu, tà đạo cường giả bị Hướng Ngọc Hậu như thế hống một tiếng, nhất thời đưa mắt hấp dẫn tới, tụ hợp trước mắt, bọn họ trong ánh mắt liền lộ ra mở cờ trong bụng vui sướng. Hai bên cùng phía sau bị cường đại tuần dạ ti người đóng giữ, không có đường sống, nhưng trước đây diện Hướng Ngọc Hậu phương hướng, không phải còn có một con đường sống sao? Chương 84, Lôi bạo, Lôi đỉnh và quân. Bắt giặc phải bắt vua trước, hiện tại trốn đã không kịp, trước nắm lấy Hướng Ngọc Hậu. Tà đạo cường giả dồn dập nhằm phía Hướng Ngọc Hậu. Ở trong mắt bọn họ, đây là trước mắt duy nhất đảo mạng trước cửa sổ. Trương Thiện ánh mắt đọc lại, ở Hướng Ngọc Hậu trên người dừng lại trước mắt, cuối cùng không có lựa chọn ngay lập tức xông lên bắt Hướng Ngọc Hậu. Hiện tại chỉ là có hai tên cường giả thể hiện rồi khí tức, hắn cũng không xác định bốn phía có còn hay không chỉ anti cường giả, huống chi Hướng Ngọc Hậu cứ như vậy đứng ở nơi đó, biểu hiện quá mức chấn định. Tất nhiên có trò lửa. Có điều Trương Thiện vẫn cứ xông lên. Bốn cái phương hướng cũng là Hướng Ngọc Hậu nơi này hơi hơi có kẽ hở, còn lại phía sau khoảng trường, trái phải ba bên, băng hỏa khí lực quá mạnh mẽ. Nhưng xung kích trong quá trình, Trương Thiện cũng không có toàn lực ứng phó, dưới chân của hắn một đạo bóng tối đã chuồn ra. Ở dưới ánh trăng, Trương Thiện cái bóng biến mất rồi. Bắt Hướng Ngọc Hậu. Trương Thiện giống to. Vài đạo âm lãnh năng lượng xung kích, ở trong màn đêm hiện ra ánh huỳnh quang. Sở Phi Tuyết nũng nịu một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Sở Phi Diễm thì lại dừng lại ở tại chỗ, ánh mắt híp híp. nàng rõ ràng hướng Ngọc Hậu sức chiến đấu, chỉ là không rõ ràng hướng Ngọc Hậu đỉnh điểm ở nơi nào, vì lẽ đó, giờ khắc này dự định khoanh tay đứng nhìn. Hướng Ngọc Hậu sắc mặt bình tĩnh, nhìn vọt tới rất nhiều tà đạo cường giả, trong cơ thể lôi đỉnh khí lực phun trào mà ra. Lôi bạo, lôi đỉnh vạn quân. Rầm. Vô số thùng đựng nước giống như lôi mang lấp loé. Đêm đen nhánh, trong nháy mắt trở nên như ban ngày. Thời khắc này, Hướng Ngọc Hậu như mặt trời. Cường giả khí lực nhiều đến mức độ nhất định, là có thể ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, tỉ như lúc trước Sở Phi tuyết đóng băng, tỉ như Sở Phi diễm chế nhiệt. Hiện tại, Hướng Ngọc Hậu lôi đỉnh cũng bạo phát ra làm người hoảng sợ uy thế, so với hai nữ càng mạnh hơn, càng dài. Ầm ầm ầm. Sét đánh giữa trời. Sâm mục đốt cháy. Tiếng kêu thảm thiết cũng là liên tiếp. Làm sao có khả năng? Trương Thiện khuôn mặt dại ra. Đây là mới vừa vào trị an ti người mới. Mẹ của hắn so với tuần dạ ti người hỏa diễm cùng đóng băng đều phải cường a. Căn bản chống đối không được. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ khu vực đều yên lặng hạ xuống. Còn lại tà đạo cường giả đến cùng, toàn thân còn lập lòe hồ quang. Sở Phi Tuyết mới vừa vọt lên không lâu liền dừng bước, lăng lăng nhìn hết thảy trước mắt, vẫn không dám tin tưởng. Đây là nàng che chở cái kia tràn ngập lý tưởng tiểu nhân vật. Sở Phi Tuyết còn nhớ lần thứ nhất thấy Hướng Ngọc Hậu lúc, người sau tuy rằng dũng cảm, nhưng vẫn e ngại, có vẻ không đúng, sau đó mỗi lần gặp phải yêu vật cùng tà đạo, mặc dù cũng có hung hăng, nhưng không có bây giờ như vậy, sâu không lường được. Sở Phi Diễm đồng dạng kinh sợ. Nàng biết Hướng Ngọc Hậu sức mạnh rất mạnh, nhưng căn bản không tưởng tượng nổi đối phương khí lực cao như thế tuyệt, dĩ nhiên so với nàng đều mạnh mẽ, cái kia phẩm chất cao lôi đỉnh, cao dung lượng khí lực. Đối phương rốt cuộc là cái gì tư chất, cô đọng bao nhiêu khí mạch? Hả? Hướng Ngọc Hậu hết sức hài lòng chính mình chế tạo ra uy thế, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một đạo bóng tối ở một bên điên cuồng bỏ chạy. Vật này, lại tránh né liền tuyệt chiêu của hắn. Ta đạo cường giả, quả nhiên không thể coi thường. Có điều, vẫn ở chỗ cũ trong phạm vi không chế. Trương Thiện, người trốn không thoát. Hướng Ngọc Hậu một tiến lên trước ngày, sức mạnh to lớn đạp ở trên mặt đất, oanh tạc ra một hố sâu, tác dụng ngược lại lực dưới, Hướng Ngọc Hậu tốc độ tăng vọt sớm cực hạn. Một lên xuống, chính là mười mấy mét. Ta chết thay đều có thể nhìn thấu. Trương Thiện lộ ra vẻ sợ hãi. Đối phương năng lực nhận biết đã là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, phải biết, hắn chết thay là có rất lớn đánh đổi, không muốn thân thể, cũng chỉ có ý thức cùng linh hồn, đã siêu thoát rồi mặt trái năng lượng phạm chủ, đối phương làm sao có thể cảm chi đến. Oanh. Trương Thiện suy nghĩ chạy trốn, mặt đất chấn động, hắn ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy Hướng Ngọc Hậu ngăn ở con đường phía trước trên. Trương Thiện ngơ ngác, vội vã há mồm xin tha, đừng có giết ta có trọng yếu tình báo bẩm báo. Nói. Hướng Ngọc Hậu dừng lại, trường đao trong tay trên ánh đao đã ở biến mất. Ta nói ngươi hãy bỏ qua ta. Trương Thiện nhìn chằm chằm Hướng Ngọc Hậu, hết sức thất vọng. Đối phương quá mạnh mẽ, nguyên bản hắn tưởng tuần dạ ti người mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại, Hướng Ngọc Hậu so với tuần dạ ti người còn mạnh hơn. Tiền quân bắt tà, bị chết không oán. Hướng Ngọc Hậu trường đao trong tay một phen, đọc lại tiếng nói, nếu không nói ngươi sẽ không có cơ hội. Có hay không tình báo, không quá quan trọng, bởi vì Hướng Ngọc Hậu từ đầu đến cuối cũng không cần, hắn chỉ cần tự thân trở nên mạnh mẽ, tất cả âm mưu quỷ kế bất quá là mây khói phù vân. Ta nói. Trương Thiện cảm thụ lấy Hướng Ngọc Hậu sát ý, vội vã sợ hãi mở miệng nói, ta chiếm được tin tức, Hắc Văn giáo ít ngày nữa liền đem đến Giang Bắc huyện thành, dẫn đầu gọi Trần Đại Quý, nhân bảng xếp hạng đệ tứ, hắn là Trần Trường Quý huynh trưởng, Trần Trường Quý bởi vì ngươi mà chết, hắn đã ban tiếng, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nhân bảng xếp hạng đệ tứ. Hướng Ngọc Hậu nguyên bản còn có một tia cảnh giác, nhưng khi nghe thấy đối phương chỉ có chút tu vi ấy sau, trên mặt nhất thời lộ ra một tia xem thường. Nhân bảng đệ thất Sở Phi Diễm rất mạnh đi, kết quả liền hắn móng vuốt đều thoát khỏi không được, bị một trận nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Cái kia Trần Đại Quý nhân bảng đệ tứ, cho dù có chút thực lực, có điều vẫn ở chỗ cũ khả không trong phạm vi, hơn nữa, hắn Hướng Ngọc Hậu không phải là người cô đơn, còn có chị Anti, còn có quản lý Tần Kim Sơn, còn có Sở Phi Tuyết Sở Phi Diễm. Hướng Ngọc Hậu giờ khắc này thậm chí có chút xem thường, Hắc Văn giáo lớn như vậy thế lực, lại liền phái người như vậy, lẽ nào bảo tàng cấp bậc không cao? Có điều, Hướng Ngọc Hậu sẽ không bất cẩn, vạn nhất đây chỉ là Hắc Văn giáo ở bề ngoài quấy nhiễu người tầm mắt như kế đây. Nói chung, lao thẳng đến Hắc Văn giáo cho rằng đại địch là được rồi. Ta nói xong, có thể thả ta đi đi. Trương Thiện vẻ mặt thất vọng. Hắn bây giờ chỉ có linh hồn, thân thể tan rã, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới người thích hợp thân thể, thôn phệ tinh huyết, bằng không, hắn đến thời điểm coi như có thể trở lại thân người, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Ta có nói quá thả ngươi đi rồi chưa? Hướng Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, trường đao trong tay chém đánh mà rơi. Cương đại lôi đỉnh khí lực hình thành cương khí rơi vào Trương Thiện thể linh hồn trên, xì xì xì xì, đem thể linh hồn đốt cháy. A, Hướng Ngọc Hậu, ngươi không chết tử tế được, Hắc Văn giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Vậy ngươi có thể đủ đến đợi? Hứa Ngọc Hậu lạnh nhạt nhìn trên mặt đất một đống màu đen đầy vết bẩn, vẻ mặt thản nhiên. Hắn không phải vừa tới thế giới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn với cái thế giới này quỷ dị cũng có hiểu biết, thậm chí những ngày qua còn đang trị anti tàng thư thất nhìn không ít đồ vật, hắn đối với Trương Thiện tình huống lúc này cũng có hiểu biết. Nếu như hắn bỏ mặc Trương Thiện, vậy thì sẽ có không dưới 5 người sẽ chết, hơn nữa là bị Trương Thiện cắn nuốt tinh huyết mà chết. Đối với như vậy gieo vạ, Hứa Ngọc Hậu đương nhiên sẽ không lưu. Huống hồ, Trương Thiện Eiter, Hứa Ngọc Hậu cũng không lơ ném. Hứa Ngọc Hậu chẳng đích, hướng đi bị Sở Phi Tuyết đóng băng tà đạo cường giả, giơ tay chém xuống, nhất thời liên tiếp phần mềm hoặc tiếng nhắc nhở vang vọng. Chương 85, đánh thép tự thân muốn cứng ngắc. Xì xì xì xì, ta đạo cường giả từng cái đầu người rơi xuống đất. Một bên Sở Phi Diễm nhìn ra một mặt mờ mịt. Chuyện gì thế này? Sở Phi Tuyết lại không có giết chết ta đạo cường giả, còn để Hướng Ngọc Hậu bù đao. Hơn nữa nhìn hai người thành thục dáng dấp, tựa hồ trước đây trải qua không ít. Hướng Ngọc Hậu mấy đao hạ xuống, đem này một đám tà đạo cường giả chém giết. Ngoại trừ lúc trước bị Sở Phi Diễm tiêu chết, Hứa Ngọc Hậu lần này nhưng là đại hoạch được mùa, lấy được 80.000 EXP, so sánh bây giờ 20.000 cấp 1 kinh nghiệm, hắn có thể nâng lên cấp 4. Sau đó cấp 1 13 cái kỳ tích điểm, cũng chính là đêm nay thu hoạch 52 cái kỳ tích điểm. Nay còn chỉ là mặt ngoài thu hoạch, còn có những này tà đạo cường giả sát chết, cầm lại chỉ anti, đến thời điểm lại là điểm công lao cùng ngân lượng. Đêm nay thu hoạch, không sai. Hứa Ngọc Hậu cười ha ha. Đặc biệt hiện tại, tiếp theo Nguyệt Quang lại nhìn hai vị mỹ nữ, đúng là vui hai vui mắt. Trần Đại Quý muốn tới. Sở Phi Tuyết nhìn thấy đầy mặt mừng rỡ Hứa Ngọc Hậu, trầm giọng mở miệng. "Hả? Hắn rất mạnh." Hứa Ngọc Hậu quay đầu hỏi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phi Tuyết mặt lộ vẻ nghiêm túc, không phải một loại cường. Sở Phi Diễm đi tới, nói tiếp, "Nhân bảng 5 vị trí đầu người đều là cực cường, cơ bản cũng có thể nghiền ép chúng ta những này bài vị thi sau, đặc biệt cái này Trần Đại Quý, hắn vốn là thức tỉnh thổ hệ khí lực, cuối cùng bị thu nạp vào Hắc Văn giáo, lại thức tỉnh rồi ám đặc tính, hơn nữa là cực kỳ đặc dị ám đặc tính, hắn cũng là thiên tài cực kỳ, đem thổ hệ cùng ám hệ kết hợp với nhau, rất có uy hiếp lực." Sở Phi Tuyết cũng nói, "Đại Viêm quốc bên trong, Trần Đại Quý treo giải thưởng, cơ hồ là nhân bảng bên trong cao nhất." Hứa Ngọc Hậu gật gù, biểu thị chính mình sẽ không bất cẩn. Tuy rằng đợi thêm mấy ngày, Tần Kim Sơn sẽ mang đến công pháp tu luyện, có điều này trước, vẫn là khiêm tốn một chút, chỉ cần không cho Hắc Văn giáo ở Giang Bắc huyện thành có bố trí, hết thảy đều ở trong phạm vi không chế. Cái này cũng là tại sao Hứa Ngọc Hậu muốn sớm giải quyết hội tụ đến tà đạo cường giả. Một hòn đá hạ hai con chim, phong bị với chưa xảy ra. Tiếp tục. Hứa Ngọc Hậu mở miệng, nhìn phía hai nữ lộ ra hỏi dò ánh mắt. Tiếp tục. Sở Phi Tuyết gật gù. Sở Phi Diễm quét hai người một chút, cũng không có phản đối. Đúng rồi. Hứa Ngọc Hậu quay đầu nhìn về phía Sở Phi Diễm, nói, lần sau gặp phải tà đạo cường giả, phiền phức lưu cái người sống, ta tới giết. Được. Sở Phi Diễm không chút do dự mà gật đầu. Bởi vì nàng có thể thấy, Hứa Ngọc Hậu tựa hồ có loại năng lực đặc biệt, có thể ở đánh giết tà đạo cường giả sau, hấp thụ một ít thực lực đến rèn luyện tự thân. Loại năng lực này trong lịch sử cũng không phải không có, nhưng hiệu quả quá không lớn, hơn nữa tai hại cũng có, đó chính là thành tựu không tới địa vị cao. Tiên kỳ khả năng tiến bộ thần tốc, mà sau sẽ bởi vì nắm giữ nhiều lắm hỗn tạp năng lượng, do đó dẫn đến một ít cửa ải, ràng buộc không cách nào đột phá. Nghĩ như vậy, Sở Phi Diễm liền dễ dàng rất nhiều, đồng thời mang theo một chút thương hại nhìn Hứa Ngọc Hậu. Bình dân bách tính ra tới người, không có trưởng bối nâng đỡ, đúng là vẫn còn sẽ phai mở mọi người. Có điều, ở trên thế giới này, có thể rất nhanh học cấp tốc trưởng, cũng coi như là hưởng thụ quá, chỉ là tiềm lực đã tiêu hao hết. Hứa Ngọc Hậu chưa bao giờ giải thích chính mình có cái gì năng lực, chính mình đi suy đoán đi. Ngược lại thế giới năng lực nhiều kiểu nhiều loại. Tiếp đó, ba người điên cùng săn giết Giang Bắc huyện thành đến tà đạo cường giả, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Hứa Ngọc Hậu nhưng là kiếm được buồn đầy bát doanh. Nguyên bản sắp thấy đáy kỳ tích điểm, lại là tăng mạnh một làn sóng. Tới gần bình minh, Hứa Ngọc Hậu cùng Sở Phi Tuyết Sở Phi Diễm kết thúc săn giết lữ trình, bốn phía tà đạo cường giả, phàm là hồng danh đều là bị giết, không giữ lại ai. Hứa Ngọc Hậu phía sau có lấy một to lớn gói hàng, bên trong tất cả đều là tà đạo cường giả đầu người cùng đặc thù tiêu chí vật. Như vậy thu hoạch, điểm công lao đều là thứ yếu, chủ yếu là tiền tài, tuyệt đối có thể làm cho hắn trở thành vạn nguyên phu ông. Vậy chúng ta trước hết đi rồi, ngươi đi hồi nói đi. Sở Phi Tuyết ở Giang Bắc huyện thành mép sách, lề sách mở miệng nói đừng. Đa tạ. Hứa Ngọc Hậu tự đáy lòng địa đạo. Sở Phi Tuyết thực sự là hắn phúc tinh a, mỗi lần ôm đùi đều có phong phú thu hoạch, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ, tà đạo cường giả lại tụ tập nhiều như vậy. Hứa Ngọc Hậu nhìn bóng lưng của hai người biến mất ở xa xa, không thể chờ đợi được nữa địa mở ra chính mình phần mềm học giả lập bảng. Đẳng cấp: LV131. EXP: 19865-40960, treo máy bên trong. HP: 100%. Khí lực: 35 vạn. Công pháp: Luyện thể công, địa giai, thứ 108 chủng mãn, ngưng lôi quyết, thiên giai đỉnh cấp, thứ 54 chủng. Kỹ xảo: Đao pháp, buôn lôi loạn phách đao, thanh đồng cấp tam lưu, tài năng xuất chúng, thân pháp, đạp bộ kiều, không cấp không đủ tư cách, đỉnh cao, quyền pháp, trường quyền, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, chảo pháp, ương chảo, không cấp không đủ tư cách, tài năng xuất chúng, thiết bố sam, tầng thứ 3, cứng rắn như kim thiết. Cái khác thuộc tính: triển khai thu nạp. Kỳ tích điểm: 352. Thoải mái. Hứa Ngọc Hậu không nhịn được hét dài một tiếng, hiện tại hắn sẽ chờ Tần Kim Sơn đem ra công pháp, sau đó nhất phi trùng thiên. Hứa Ngọc Hậu hít sâu một hơi, bình phục nội tâm sao động, liền nhanh hơn bước tiến, chạy tới chị Anti bản bộ truy nã nơi. Chị Anti bản bộ, cửa phiên trực nhân viên nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu gánh mang máu bao lớn đi vào, không có hướng về lần thứ nhất lúc thân thiết thăm hỏi, trái lại trên mặt có hế ẩm vẻ mặt. Người chính là như vậy, không có được đều ở gây rối. Trong bọn họ tâm sẽ đố kỵ, tại sao ta không có tuần dạ ti người hỗ trợ? Hiển nhiên, bọn họ nhìn Hứa Ngọc Hậu gánh mang máu gói hàng, lại là nhận định có tuần dạ ti người hỗ trợ đánh chết những này tà đạo cường giả. Những người này đầu không chỉ đại biểu điểm công lao, còn đại diện cho tiền tài. Điểm công lao có thể hối đoái tài nguyên tu luyện, tiền tài có thể hưởng thụ, tại sao ta thì không thể? Đấu kỵ đều là khiến lòng người thái không cân đối. Hứa Ngọc Hậu không để ý lắm, trái lại dương dương tự đắc. Nay biểu thị hắn cá đường nuôi thật tốt, không phục. Chính các ngươi đi nuôi a. Tại sao hai cái tuyệt thế mỹ nữ đều đồng ý với hắn làm quản bảo chi giao? Chủ yếu là gia có sở trường. Bất kể là biểu hiện ra năng lực nhận biết, vẫn là ẩn tại cái gọi là não bùn mà thành giết quái liền trở nên mạnh mẽ năng lực, bên nào phàm là người có thể sánh bằng. Hứa Ngọc Hậu bước lục thân không nhận bước tiến, hướng đi truy nã nơi. Cắt, dắt cái gì dắt, không phải là dựa vào khuôn mặt nhận thức cái tuần dạ ti người sao? Hữu dụng không? Đánh thép hay là muốn dựa vào tự thân cứng ngắc? Có số ít vài tên trị an quan chua xót điệu đều, nhìn ra nghiến răng, hận không thể đem Hứa Ngọc Hậu thay vào đó. Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, ai không muốn a? Truy nã nơi, Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai gọi tới phiên trực trị an quan, sau đó đem phía sau gói hàng bày xuống, nhất thời mấy chục đầu lâu lan xuống, đặt tại trên đất. Tất cả đều là tà đạo cường giả đầu người, còn có các loại tà đạo cường giả đặc hữu tiêu chí vật. Hí. Truy nã nơi trị an quan thật sâu nuốt từng ngụm nước, ánh mắt hừng hực. Không sai, là hừng hực. Mỗi cái thị trấn đều có chỉ tiêu, tập nã bao nhiêu tà đạo, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đều sẽ dính đến tài nguyên phân phối. Dù sao, Đại Viêm quốc không nuôi người không phận sự. Liên trước mắt những này, bù đắp được Giang Bắc huyện thành mấy năm nhiệm vụ lượng. Mặc dù lớn bộ phận sẽ bị Hứa Ngọc Hậu thu được, nhưng bọn họ cũng có thể theo an canh. Cho tới là Hứa Ngọc Hậu đánh giết vẫn là Tuần Dạ Ti người hỗ trợ đánh giết. Không liên quan, người khác có bản lĩnh nên ăn thịt. Phụ trách trị an quan quay về Hứa Ngọc Hậu gật gù, bắt đầu kiểm tra mỗi cái lệnh truy nã cùng thống kê công lao, treo giải thưởng kim. Hứa Ngọc Hậu cũng là lộ ra vẻ chờ mong. Sẽ rất nhiều đi. Phát ra. Chương 86, Hắc Văn giáo người đến. Đầy đủ hạch thật mấy trụ hương thời gian, trị an quan mới ngẩng đầu lên. Hứa Ngọc Hậu liền vội vàng hỏi: "Thế nào? Tổng cộng 27 vạn công văn, ngoài ra 57,0002." Trị an quan nói ra khỏi miệng, chính mình cũng kinh ngạc. Thu hoạch này, đại tài chủ a. Tiền tài cũng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là công văn, vật này hối đoái trở thành tài nguyên tu luyện, cái kia giá trị càng to lớn hơn. Có tài nguyên, vậy dĩ nhiên sẽ càng mạnh hơn, càng mạnh, thu được tài nguyên lại sẽ càng nhiều, vô hạn chồng chất. Chua. Dù cho hắn lúc trước không thế nào ước ao Hứa Ngọc Hậu, nhưng bây giờ, ước ao ghen tị. Nhiều như vậy công văn, nếu để cho hắn tuyệt đối tin tưởng mình có thể trong khoảng thời gian ngắn cô đọng hơn khí mạch, đến thời điểm Hứa Ngọc Hậu khuôn mặt sắc mặt vui mừng. Giàu, giàu. Quả nhiên là một đêm phát nhanh a. Mặc kệ ở niên đại nào, 50.000 số lượng đều là một số lớn mức. Nhiều như vậy số lượng, trực tiếp có thể mua một chỗ câu lan đi. Ngươi mà chờ, ta đi báo bị. Chị An Quan mở miệng, lập tức đứng dậy. Hứa Ngọc Hậu gật gù, tìm cái băng ngay ở một bên ngồi xuống. Nhiều người như vậy đâu, tự nhiên cần nhiều lần xác định, nếu không, ai cũng đem ra mạo hiểm lĩnh, chẳng phải là Đại Viêm quốc thiệt thòi thành cầu. Chỉ chốc lát sau, Hứa Ngọc Hậu thu được 20 mấy vạn công văn tin tức liền truyền khắp toàn bộ trị An Ti. Cái gì? Ký, tiểu tử này một đêm kiếm lời nhiều như vậy. Nhiều như vậy công văn, coi như là đầu heo, cũng có thể lên cấp đến khí hải cảnh đi. Lúc trước cũng có chút chua chát, trị An Quan thật sự không phục. Dựa vào cái gì a? 20 vạn công văn, không phải là 20, 200, 2000. Chỉ dựa vào một đêm, Hứa Ngọc Hậu liền nhảy vọt trị An Ti bản bộ giàu có nhất một trong. Mặt khác, ngoại trừ trị An Ti thưởng, tà đạo cường giả bản thân thì có rất nhiều tài vật đi. Vô số người nắm chặt lấy năm đấm, các loại vẻ mặt biến hóa, sáng tắt không ngừng. Trước đây bọn họ còn có thể dùng thực lực đến cao Hứa Ngọc Hậu một đầu, cho rằng Hứa Ngọc Hậu vẹn vẹn dựa vào sức cảm ứng mới có thể ở trị An Ti bản bộ đặt chân mà thôi, dứt bỏ năng lực nhận biết, Hứa Ngọc Hậu chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ, Hứa Ngọc Hậu đã đại đại uy hiếp được địa vị của bọn họ. Trị An Ti hệ thống, một thị trấn cứ như vậy nhiều chức quan. Chỉ chốc lát sau, này truy nã nơi liền vây xem không ít người, quay về Hứa Ngọc Hậu chỉ trò trò. Hứa Ngọc Hậu nhưng lã vọng buông cần, đối với bốn phía tiếng bàn luận hoàn toàn không thấy. Một đám ánh mắt thiện cận ra hỏa, chẳng trách ở thị trấn trị An Ti làm một người bia đỡ đạn giống như tiểu binh. Lão tử như thế yêu nghiệt thiên chi tiêu tử, không đến ôm đùi, trái lại chua chát, đáng đời các ngươi cả đời không có tiền đồ. Không nhìn ta ở gặp phải Sở Phi Tuyết sau, ngay lập tức liền đi ôm đùi hả? Cơ hội tới, không bắt được, vậy thì không có cách nào. Điểm này, Mã Chí đẳng nhân liền thi đấu hiểu bi mấy, tuy rằng cũng có chút ít như cổ trưởng quý giống nhau ngu xuẩn, nhưng người trung quy muốn nhìn rõ sở chính mình. Cục cục đi. Rất nhanh, Thần Kim Sơn đẳng nhân bước nhanh đi tới. Nhiều như vậy công văn, chị An Ti quản lý Tần Kim Sơn đương nhiên phải đứng ra, hắn đi tới truy nã nơi. Đầu tiên là cùng Hứa Ngọc Hậu tụ hợp một cái ánh mắt, sau đó liền bắt đầu kiểm kê tà đạo cường giả. Hay, hay, rất tốt. Quản lý Tần Kim Sơn cười to. Gần nhất bảo tàng xuất thế tin tức lưu truyền đến mức sôi sùng sục, Tần Kim Sơn tuy rằng không sợ, nhưng tà đạo cường giả tàn hại nhiều lắm mách tính, trước sau sẽ ảnh hưởng Giang Bắc huyện thành chính tích. Bây giờ Hứa Ngọc Hậu có thể lợi dụng chính mình chống không thời gian đi quy mô lớn đánh giết tà đạo cường giả, cũng là đối với Giang Bắc huyện thành đưa đến bảo vệ tác dụng. Huống hồ, hắn đã sớm chuẩn bị bồi dưỡng Hứa Ngọc Hậu, như muốn cho rằng Giang Bắc huyện thành mặt bài, bây giờ Hứa Ngọc Hậu làm nhiều như vậy, hắn tự nhiên nhiều hơn cổ vũ. Những người khác nghe được quản lý Tần Kim Sơn lại nói chuyện như vậy, nhất thời nghi ngờ không thôi. Hứa Ngọc Hậu bị quản lý Tần Kim Sơn nhìn trúng. Tại sao? Tiểu tử kia coi như mạo như phàn an, đối với Tuần Dạ Ti người cũng là thôi, làm sao đối với lão nhân một loại Tần Kim Sơn cũng có như vậy sức hấp dẫn? Triệu Thân Thái đẳng nhân nhưng không có để ý tới bốn phía ánh mắt, bọn họ bước nhanh đi tới trên đất tà đạo cường giả đầu người trước, bắt đầu kiểm nghiệm. Lại hao tốn thời gian một nén nhang, Triệu Thân Thái đi tới Tần Kim Sơn trước mặt, cung kính mà nói, bẩm báo quản lý đại nhân, hạch tra xong xuôi, đối được. Được, cực khổ rồi. Tần Kim Sơn vỗ vỗ Hứa Ngọc Hậu vai, tự mình đem yêu cùng ngân phiếu đưa cho Hứa Ngọc Hậu. Hứa Ngọc Hậu tiếp nhận yêu, còn có ngân lượng, vội vàng nói tạ ơn, cũng cảm tạ trị An Ti bồi dưỡng. Này khiến cho Tần Kim Sơn vô cùng vui vẻ. Nói chuyện nghệ thuật liền ở chỗ này. Ở bốn phía cả đám ánh mắt kính sợ bên trong, Hứa Ngọc Hậu cùng Tần Kim Sơn sóng vai mà đi, hướng đi trị An Ti nơi sâu xa. Tất cả mọi người lẫn nhau đối diện, dồn dập rời đi truy nã nơi. Tang Thư Các, hai người tới nơi này, Tần Kim Sơn lại khôi phục được tầm thường lão nhân dáng dấp. Hứa Ngọc Hậu ánh mắt nhìn khắp bốn phía, có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi, quản lý đại nhân, công pháp còn bao lâu đến? Đạt được nhiều như vậy điểm công lao, không cần, cảm giác tiếc, hơn nữa Hắc Văn giáo trước sau như một thanh kiếm sắc rát, để Hứa Ngọc Hậu như nghẹn ở cổ họng. Cũng nhanh, nhiều nhất còn có 2 ngày. Tần Kim Sơn đảo qua Hứa Ngọc Hậu một chút, nhắc nhở, mặt khác, ngày hôm nay nhận được tin tức, Hắc Văn giáo ngoại trừ ở bề ngoài nhân viên, rất có thể sẽ phái một tên quản sự lại đây. Ngươi cẩn trọng một chút. Quản sự? Trần Đại Quý. Hứa Ngọc Hậu sững sờ. Hắn ngày hôm nay mới vừa từ Sở Phi Tuyết nơi đó nhận được tin tức. Trần Đại Quý chính là Nam khu phiên đội trưởng Trần Trường Quý đại ca, nhân bảng đệ tứ cường giả. Trần Đại Quý. Tần Kim Sơn giễu cợt một tiếng, nếu như là Trần Đại Quý, vậy cũng tốt. Bằng vào ta đối với Hắc Văn giáo hiểu rõ, đối phương nên vượt qua khí hải cảnh. Cái gì? Hứa Ngọc Hậu cả kinh. So với khí hải cảnh càng mạnh hơn, đó chính là ngưng đan cảnh, bực này cường giả đều phát động rồi sao? Là muốn quét ngang toàn bộ Giang Bắc huyện thành, bảo đảm tăng vọt không có sơ hở nào. Hứa Ngọc Hậu trong lòng dâng lên một tia cấp bách cảm giác cùng lo lắng cảm giác. Hắn không biết lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, có thể không có thể đối chọi ngưng đan cảnh, phải biết, rất nhiều khí hải cảnh đều không có tư cách đi ngưng đan, mà ngưng đan cường giả, tuyệt đối là cao phẩm khí hải cảnh lên cấp mà thành. Mạnh mẽ, là ngưng đan cảnh đại danh tử. Bất kỳ một tên ngưng đan cảnh cường giả đều là di động thiên hai. Cho tới bây giờ, Hứa Ngọc Hậu đối với mình sức chiến đấu không có một rất tốt rõ ràng nhận thức, nhưng hắn lại không thể tìm người tới so sánh, đi luận bàn, tiết lộ lá bài tẩy. Hứa Ngọc Hậu cảm giác mình rất mạnh, nhưng mạnh đến bao nhiêu, mạnh đến cái nào trình độ, hắn không được rõ lắm. Yên tâm. Tần Kim Sơn liếc mắt nhìn rõ ràng khẩn trương lên Hứa Ngọc Hậu, an ủi, một ngưng đan cảnh mà thôi, không đáng để lo. Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai nghi ngờ không thôi nhìn lão nhân. Trước mắt này nhìn như thường thường không có gì lạ lão nhân, rất mạnh sao? Hơn nữa nghĩ kỹ lại, Tần Kim Sơn đích tình báo dĩ nhiên so với Tuần Dạ Ti người còn tinh tế, bây giờ lại dám đối với ngưng đan cảnh cường giả nói lời nói như vậy. Là cái nào đại lao ở đây trải nghiệm cuộc sống? Ta liền nói Hắc Văn giáo cũng phải lớn hơn nâng tiến công Giang Bắc huyện thành, làm sao những thành trì khác tiếp viện vẫn không có đến, nguyên lai nơi này vốn là có một vị đại thần. Hứa Ngọc Hậu yên tâm. Hắn chỉ cần đợi thêm 2 ngày, công pháp sẽ đưa đến thời điểm càng chắc chắn bởi vì đối với nguy hiểm. Nhưng sau một khắc, Hứa Ngọc Hậu lại hỏi ra sự nghi ngờ của mình, nói, nếu Hắc Văn giáo coi trọng như vậy Giang Bắc huyện thành, coi yêu điển vì là vật trong túi, vì sao chỉ phái đội hình như vậy? Giáo chủ ra tay, không phải một đỉnh hai. Chương 87, cảnh tỉnh. Chúng nó đúng là nghĩ, nhưng ở đây là Đại Viêm quốc lãnh thổ quốc gia, cũng chính là ngưng đang cảnh, ngươi để Hắc Văn giáo phái mạnh hơn cường giả đến, chỉ cần nó dám lộ diện, ngày hôm sau sẽ có cường giả đến để cho đầu một nơi thân một nẻo, rất nhiều người nhưng là nhìn chằm chằm Hắc Văn giáo tưởng tượng. Cấp độ kia ban thưởng, tuyệt đối khuyết đại đến ngươi không thể nào tưởng tượng được. Nếu như không có cực kỳ nghịch thiên bảo vật, Hắc Văn giáo sẽ không dễ dàng điều động trong giáo cường giả, một đám muỗi rồi thử trường, sẽ chỉ ở lén lút làm một ít động tác, cái này cũng là tại sao vẫn tiêu diệt không sạch sẽ Hắc Văn giáo nguyên nhân, chúng nó quá cẩn thận. Thần Kim Sơn thở dài nói, Đại Viêm quốc thực lực đủ để nghiền ép Hắc Văn giáo, thậm chí cương bên trong một ít đại tông môn cũng có thực lực như vậy, có thể Hắc Văn giáo vẫn bất hòa ngươi chính diện mới vừa, chỉ có thể trốn trốn tránh tránh, trong giáo quy củ nghiêm mật, làm cho không người nào có thể dự đoán. Có điều, không bài trừ Hắc Văn giáo phái hai tên, thậm chí nhiều tên ngưng đan cảnh đích tình huống. Thần Kim Sơn chuyển đề tài, mở miệng nói, "A." Hứa Ngọc Hậu sắc mặt chìm chìm. Hắn lúc trước nghĩ đến rất đơn giản, lại dám ra khỏi thành đi giết tà đạo cường giả, may mà không có gây thành sai lầm lớn, cũng chính là Hắc Văn giáo còn chưa tới đến, nếu như hắn một con đụng vào, e sợ liên quan Sở Phi Tuyết đều phải đưa đi đi. Hay là lấy thực lực của tự thân có thể ổn định trận tuyến, chạy thoát, nhưng tuyệt đối bảo đảm không được Sở Phi Tuyết, Sở Phi Diễm hai nữ. Ngoài tâm tay với, như vậy vừa đến, ngược lại sẽ hại hai nữ. Vui mừng, hoặc là nói, thực lực của tự thân vẫn là quá kém. Hai ngày, vẫn là cần chờ đợi hai ngày, chờ hai ngày sau công pháp đưa tới, chính mình tăng thực lực nữa sau, có thể thăm dò địa đi cùng Hắc Văn giáo đối chọi một hồi, thử một chút tự thân sức chiến đấu. Hai ngày nay ta sẽ thấy khiêm tốn một chút. Tần Kim Sơn cảm thụ lấy đến Hứa Ngọc Hậu căng thẳng ngữ khí, bình thản ung dung địa đạo, không cần lo ngại, chỉ cần ngươi đang ở đây Giang Bắc huyện thành trong phạm vi, ta bảo đảm ngươi không bị làm sao. Là. Hứa Ngọc Hậu lần thứ hai kinh dị nhìn lão nhân, lớn như vậy khí sao? Đối mặt Hắc Văn giáo ngưng đang cảnh, tự nhiên như thử có niềm tin, cái kia Hứa Ngọc Hậu liền yên tâm hạ xuống. Hay là Đại Viêm quốc đã sớm lấy bảo tàng làm mồi dụ, câu dẫn Hắc Văn giáo cường giả đến đây. Hai phe tính toán, không tới thời khắc cuối cùng, e sợ vẫn đúng là không tốt so sánh. Hứa Ngọc Hậu giãn gân cốt một cái, an tâm địa về trị an ti bản bộ ngủ. Cũng trong lúc đó, Giang Bắc huyện thành ngoại vi Bắc khu, nơi cực xa một dãy núi bên trong, vốn là Hắc Văn giáo trụ sở. Nơi này đến rồi một đám áo bào đen cường giả, bọn họ mỗi cái khí tức bằng bạc, ngực thêu một con đen kịt như mực con muỗi, ở áo bào đen trên, hiển nhiên cực kỳ sâu thẳm, dường như có thể thuần phệ nguồn sáng. Người cầm đầu đứng ở nơi đó, khí tức phun ra nuốt vào, liền mơ hồ có cố làm người chấn động cả hồn phách nguy cơ. Hắc Văn giáo giáo chúng thay đổi thái độ bình thường, cùng với những cái khác tà đạo cường giả cần đêm đen khung núm hoàn toàn khác nhau, trực tiếp ở người khác không cho là ánh sáng màu xanh giữa ban ngày xuất hiện. Ban ngày, các loại tới lui tuần tra năng lượng đất trời đối với ám đặc tính có thoáng áp chế tác dụng. Hừ, Giang Bắc huyện thành trị anti, dám giết ta đệ đệ, mối thù này, tất báo, ta muốn cả huyện thành máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, lấy cảm thấy an ủi nhà đệ trên trời có linh thiêng. Trần Đại Quý đầy mặt tâm trầm, đặc biệt xem đến phía dưới phế tích, càng là giận không nhịn nổi. Đại nhân, nghe đồn cái kia chị An Ti có một tên là Hứa Ngọc Hậu chị An Quan, cảm chi ám đặc tính mặt trái năng lực cực cường, chúng ta nên làm gì hành động? Một tên áo bào đen Hắc Văn giáo chúng mở miệng hỏi dò. Bọn họ đi tới nơi này, chính là lấy Trần Đại Quý như thiên lôi sai đầu đánh đó, hơn nữa Hắc Văn giáo cấp bậc nghiêm ngặt, căn bản không cho phép phản kháng, bằng không, sinh lập luyện linh hồn, đau đến không muốn sống. Cảm chi ám đặc tính, các ngươi chỉ sợ. Trần Đại Quý hừ lạnh một tiếng, thổ hệ khí lực phun trào, từng trận uy thế bao phủ mà ra. Núi đá sụp đổ, cây cối loang cũng. Ti chức không dám. Hắc Văn giáo chúng vội vã cúi đầu. Trần Đại Quý thu hồi ánh mắt lạnh như băng, từng đạo ám đặc tính khí lực phun trào mà ra, trên người từng đạo cái bóng, trang giấy người đi ra, cũng trong lúc đó, thổ hệ năng lượng bao trùm tại đây chút cái bóng, trang giấy trên thân thể người. Những này lẽ ra nên ở âm khí, mặt trái năng lượng mới có thể đạt đến tột cùng yêu vật, hóa linh, giờ khắc này ở Trần Đại Quý gia chỉ dưới, dĩ nhiên không nhìn địa vực hạn chế, có vẻ quỷ dị không tên. Các ngươi đi làm hại thị trấn, mọi người tinh huyết tùy ý bọn ngươi thuần vệ. Trần Đại Quý một mệnh lệnh phát sinh, những này quỷ dị cái bóng cùng trang giấy người nhất thời phát sinh hê hê khả khủng bố tiếng cười, trong phút chốc, chúng nó liền biến mất ở tại chỗ. Cuối cùng, Trần Đại Quý quay đầu nhìn phía Hắc Văn giáo giáo chúng, phân phó nói dựa theo nguyên kế hoạch, đem đồ vật vùi vào đặc biệt địa điểm. Là Hắc Văn giáo giáo chúng đội vã linh mệnh, vèo một tiếng tản ra. Trần Đại Quý đứng ở phía trên ngọn núi, lạnh lùng nhìn Giang Bắc huyện thành phương hướng, khinh thường nói, cảm chi ám đặc tính, có điều giác thải ngươi, đến thời điểm nhìn ta làm sao bảo chế ngươi, nhất định phải cho ngươi sống không bằng chết. Trần Đại Quý thân thể hư huyễn, từ từ không xuống đất diện, ngay sau đó nhanh chóng hướng về chính mình lúc trước vị trí buôn tập mà đi. Đường Hồng Mi, Trần Trường Quý đẳng nhân ở Giang Bắc huyện thành bố trí nhiều năm, tuy rằng người bị Hứa Ngọc Hậu giết chết, nhưng bố trí vẫn tồn tại. Hứa Ngọc Hậu phần mềm thực hiện ra tên công năng, chức năng, hàm cực cường, nhưng là to lớn tỉ vết. Hắn có thể nhìn thấy giác quái, kẻ địch, thế nhưng ẩn giấu mặt trái năng lượng, hắn là không thấy được, trừ phi khoảng cách đến gần, dựa vào hắn lôi đỉnh khí lực địa cảm ứng. Hứa Ngọc Hậu ở trị an ti bản bộ ngủ say như chết, ngoại giới, đặc biệt trị an ti bản bộ đích tình huống truyền ra sau, Hứa Ngọc Hậu ở Giang Bắc huyện thành thanh danh lan truyền lớn. Hứa Ngọc Hậu dĩ nhiên một đêm giết mười mấy tên tà đạo cường giả, thu hoạch 20 mấy vạn điểm công lao, còn có 5 vạn lượng bạch ngân. Cái gì? Túy Tiên lâu, phòng khách, nghị luận sôi nổi, kinh ngạc thốt lên liên tục. Lúc này mới một đêm à, mười mấy tên tà đạo cường giả, đó cũng không phải là heo, liền đứng tại chỗ chờ ngươi đi giết. Có thể trở thành tà đạo cường giả, tự nhiên không yếu, có thể kết quả là Hứa Ngọc Hậu kiếm bộ rồi. Hừ, không phải là dựa vào tuần dạ ti người sao? Bằng chính hắn, đừng nói tà đạo cường giả, liền một bên đều thi không đậu, thì rớt. Du Vô Nhai hừ lạnh, có chút ước ao ghen tị. Hắn là nhân bảng cường giả, là tới Giang Bắc huyện thành kiếm lấy thanh danh, thuận tiện thu được một điểm tài nguyên tu luyện, bảo vật, có thể kết quả đây, toàn huyện thành người đều đang thảo luận Hứa Ngọc Hậu. Hắn lớn như vậy một cao thủ, mỗi ngày xuất đầu lộ diện, lại hoàn toàn bị không nhìn. Mặt mũi, ta không muốn sao? Những người khác quay đầu liếc mắt nhìn Du Vô Nhai, liền thu hồi ánh mắt. Tình huống như thế, khiến cho Du Vô Nhai đầy mặt phẫn hận, có thể lại không có biện pháp chút nào. Hắn đúng là muốn đánh giết tà đạo cường giả, kiếm lấy danh vọng, hắn có thể tìm không tới a. Hơn nữa, ban đêm đi vây quét tà đạo cường giả, chẳng phải là lấy mình ngắn bác người trưởng. Nay cùng tặng người đầu không có gì khác nhau. Du Vô Nhai chỉ có thể uống buồn rượu. Lão tử nhân bảng cường giả, bất kể là tài hoa, tướng mạo, bối cảnh, điểm nào yếu đi, tại sao hắn đi cầu vấn Sở Phi Tuyết kết quả ăn bế một canh? Không cam lòng. Túy Tiên lâu phòng khách tính chốc lát, ngay sau đó vừa nóng liệt địa thảo luận, bởi vì gần nhất hết thảy đề tài đều ở Hứa Ngọc Hậu trên người. Hứa Ngọc Hậu tiểu tử kia thực sự là chó ngáp phải rồi, đụng phải tuần dạ ti người, dựa vào khuôn mặt cùng tuần dạ ti người giao hảo, hơn nữa tự thân còn thức tỉnh năng lực cảm nhận, từng bước một bước vào con đường cường giả, thực sự là chó ngáp phải rồi. Trong lúc nhất thời, này chua người có chút từ nghèo, không tìm được thích hợp từ ngữ để hình dung chính mình nội tâm phức tạp tình cảm. Chỉ có thể nói ăn rồi chưa văn hóa thiệt thòi. Ai, các ngươi nói, Hứa Ngọc Hậu có phải hay không là cái kế tiếp Tần Kim Sơn? Ta từ chị An Ti bản bộ nhận được tin tức, tiểu tử này bị Tần Kim Sơn nhìn trúng, có để bạn tâm ý, nếu là như vậy, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Tần Kim Sơn, đây chính là Giang Bắc huyện thành đi ra cường giả, cũng là từ tầng dưới chốt từng bước một leo lên, bây giờ làm được Giang Bắc huyện thành quản lý độ cao. Đây là thật. Chính xác 100%. Vậy hắn là thật quật khởi. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Hứa Ngọc Hậu được nhiều như vậy công văn, nhiều tiền như vậy tài, chỉ cần hối đoái tài nguyên tu luyện, chỉ sợ sẽ là một con lợn, cũng có thể tu luyện thành vì là cường giả. Nghèo khó đại chúng sở dĩ thực lực dưới đáy, ngoại trừ tư chất hạn chế ở ngoài, chủ yếu vẫn là công pháp, tài nguyên vấn đề. Tốt tài nguyên đều có thể thay đổi một ít tư chất, huống hồ có thể tiến vào trị an ti, bản thân cũng sẽ không quá kém. Du Vô Nhai nghe được đầy mặt cảm giác khó chịu. Các ngươi nói, Hứa Ngọc Hậu thu được nhiều như vậy công văn, tiền tài, có thể nhiều đổi bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Lấy tư chất của hắn, trong thời gian ngắn căn bản dùng mãi không hết chứ. Nếu như ta biết Hứa Ngọc Hậu, trong miệng hắn hơi hơi lậu điểm ra đến, đều đầy đủ ta ăn uống no đủ. Đúng đấy, Hứa Ngọc Hậu tiểu tử kia, hiện tại giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Người nói vô tâm, người nghe có ý định. Du Vô Nhai sắc mặt chìm xuống, khoe miệng lộ ra nét mừng. Đúng đấy, tiểu tử này mập đến nước mỡ, nếu là tìm một cơ hội, đây chẳng phải là nói đối phương tài vật chính là của hắn tài vật. Trước mắt Hắc Văn giáo đang muốn quy mô lớn tiến công Giang Bắc huyện thành, tìm kiếm bảo tàng, đến thời điểm toàn bộ trị an ti đều sẽ rơi vào trong hỗn loạn, đây là tuyệt hảo thời khắc, hắn mục đích tới nơi này không phải là vì vào lúc này hồn thủy trong ao mỏ cá lớn sao? Thuận tiện ôm cỏ đánh thỏ, xóa sạch một Hứa Ngọc Hậu là điều chắc chắn. Bảo tàng muốn, tài vật cũng phải. Những người khác có không ít đều là ôm Du Vô Nhai tương tự ý nghĩ, bởi vì bọn họ đều cảm thấy Hứa Ngọc Hậu đức không xứng vị. Một mới vừa vào trị an ti thanh niên, có tài cán gì nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên tu luyện? Huống hồ, vẫn là dựa vào tuần dạ ti người thủ xảo chiếm được. Bảo vật, tài nguyên, tự nhiên là người có tài mới chiếm được. Rất nhiều người đấy lòng cũng không đơn thuần. Có điều, sự kiện chủ nhân Hứa Ngọc Hậu chính ngủ say như chết, hắn không biết tình huống bên ngoài, coi như biết cũng sẽ hào hào nở nụ cười. Có ý đồ với hắn, sợ không phải chưa tỉnh ngủ, cảm giác mình ông cụ thắt cổ, ghét mệnh quá dài. Ban ngày đi qua rất nhanh, buổi tối tới gần. Hứa Ngọc Hậu tỉnh lại, hướng đi trị an ti bản bộ phòng ăn. Sở Phi Diễm cùng Sở Phi Diễm dắt tay nhau mà tới. Hai đạo mỹ lệ bóng người, tiện sát người bên ngoài. Hai người không thấy bốn phía phiên trực trị an quan, các nàng trực tiếp hướng đi trị an ti bản bộ. Các nàng là tuần dạ ti người, quyền lực rất lớn, tự nhiên có thể ở trị an ti bản bộ thông suốt. Nơi này Hứa Ngọc Hậu ngồi ở phòng ăn, nhìn thấy hai nữ đến, vội vã đưa tay bắt chuyện. Ngươi còn có tâm tình ăn được? Sở Phi Diễm vừa đến tiện lợi đầu công án. Chương 88, ôm cây đợi thỏ. Hứa Ngọc Hậu ngẩng đầu lên, lộ ra mở mịt vẻ. Ta tại sao ăn không vô? Ta ăn được rất thơm được rồi. Miễn phí đồ vật, bạch chơi gái, làm sao không hương? Hắc Văn Giáo đều đến thị trấn ở ngoài. Sở Phi Diễm tức giận địa ngồi ở Hứa Ngọc Hậu đối diện, tiếp tục nói, lấy bọn họ lối làm việc, ngươi tuyệt đối là bị cái thứ nhất đối tượng. Yên tâm. Hứa Ngọc Hậu đưa ra một an tâm nụ cười. Bất quá hắn thực lực bản thân liền siêu tuyệt, chính là quản lý Tần Kim Sơn đều cho hắn an định tâm hoàn, sợ cái gì? Huống hồ, lập tức hắn liền muốn thu được càng nhiều công pháp, trừ phi là Hắc Văn Giáo giáo chủ tự thân tới, bằng không, muốn giết chết hắn, những người khác còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Chết rồi quên đi. Sở Phi Diễm giận hờn địa đạo. Một bên Sở Phi Tuyết cũng lắc đầu một cái, không biết là bởi vì Sở Phi Diễm hay là bởi vì Hứa Ngọc Hậu. Không chịu chút sao? Hứa Ngọc Hậu hỏi. Không tâm tình. Sở Phi Diễm tính tình hòa bạo, tức giận nói. Hứa Ngọc Hậu nhún nhún vai. Hắn hiện tại cũng chính là bị Tần Kim Sơn đặc biệt quan tâm, bằng không, này linh mẹ sao có thể ăn không? Rất nhanh, một bữa cơm ở Hứa Ngọc Hậu ăn như hùm như sói dưới, mị mị địa xong xuôi. Vẫn không nói gì, Sở Phi Tuyết mở miệng, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Đây là Đại Viêm quốc lãnh địa, chẳng lẽ còn sẽ sợ một Hắc Văn Giáo? Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng, sẽ chính mình bảo vệ tốt chính mình. Hứa Ngọc Hậu lau lau khóe miệng cạn dầu, nghiêm túc nói, được rồi. Sở Phi Tuyết không nói gì nữa. Các nàng được Hắc Văn Giáo kéo tới tin tức, tới nhắc nhở một hồi, chỉ cần Hứa Ngọc Hậu không hề lỗ mãng, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Đón lấy ba người liền tùy ý tán gẫu, đều là một ít liên quan với ám đặc tính tri thức, bởi vì này một ít ngày, Hứa Ngọc Hậu ở trị an ti tàng thư các nhìn không ít thư tịch, cũng biết một ít liên quan với tà đạo cường giả phương diện tri thức, hiện tại vừa vận thực tiễn hỏi dò. Ánh sáng màu xanh ban ngày, thị trấn bốn cái khu, ngoại vi, từng đạo quỷ dị bóng người xông vào khu dân cư, sau đó mỗi cái quỷ dị liên tiếp phát, mùi máu tanh phả vào mặt. Đây đều là không hề che giấu chút nào địa sát nhân. Phương hướng bốn cái trị an ti phân khu, phân biệt phái đặc tuần đội đi thăm dò tìm, nhưng không thu hoạch được gì. Chờ trị an ti các khu trị an ti cường giả sau khi rời đi, bốn phía liền lại đã xảy ra giết người sự kiện. Trong lúc nhất thời, các khu lòng người bàng hoàng. Chuyện gì thế này? Mã Chí Đẳng nhân gương mặt kinh hoàng. Ban ngày, ta đạo cường giả là ăn gan báo, lại dám không kiêng kỵ mà giết người, mấu chốt là trị an ti bắc khu lại không cảm ứng được bất kỳ tà vật tung tích. Giữa ban ngày, ám đặc tính thuộc tính năng lượng yếu kém nhất, không chỉ bất lợi cho tà vật sinh sôi, càng dễ dàng bại lộ làm hại tà vật, bởi vì tà vật ám đặc tính mặt trái năng lượng ở ban ngày căn bản che giấu không được, nhưng bọn họ chính là không phát hiện được. Đáng chết. Mỗi cái khu trị an quan hội tụ một đường, mặt buồn rười rượi. Các ngươi có ý kiến gì không? Bắc khu, mới phiên đội trưởng mở miệng. Tà vật có năng lượng nào đó che lấp, chúng ta đặc tuần đội không cách nào tra ra, chỉ có thể bẩm lên. Triệu Minh tiếp lời nói. Theo lý thuyết, không nên như vậy mới đúng. Bọn họ bây giờ sức cảm ứng tuy rằng yếu đi một ít, nhưng vẫn là có, đặc biệt ở ban ngày càng nên cảm ứng rõ ràng đến gây án dấu vết lưu lại mới đúng, có thể sự thực là, thị trấn ngoại trừ thảm trạng ở ngoài, không có một tia tà vật khí tức. Bắc khu mọi người không có biện pháp chút nào. Được rồi. Mới phiên đội trưởng nhìn trong đại sảnh vẻ mặt của mọi người, gật gù, cũng chỉ đành như thế. Những người khác xét thấy này, thở phào nhẹ nhõm, lập khắc liền có người mở miệng. Nhanh đi xin mời Hướng Ngọc Hậu. Rất nhiều người nhìn cửa ra này chị an quan. Gọi hàng người nhất thời rụt đầu một cái. Bắc khu như vậy, đông nam tây các khu cũng giống như thế, không tìm được tà vật tung tích, cũng chỉ có bẩm báo chị an ti bản bộ. Tung tung tung. Chị an ti bản bộ sao hưởng liễu trung vang. Hướng Ngọc Hậu cùng Sở Phi Tuyết ba người đều ngẩng đầu lên. Đến rồi. Nhất định là Hắc Văn Giáo có hành động. Sở Phi Diễm mở miệng. Ta trước về hàng. Hứa Ngọc Hậu ôm quyền nói một tiếng, đứng dậy hướng về đặc tuần đội chạy đi. Trung vang vừa vang, chính là chị an ti bản bộ tập hợp tín hiệu, cho thấy có chuyện phát sinh, hơn nữa cần rất nhiều người. Hứa Ngọc Hậu, mau tới đây. Đặc tuần đội thao trưởng, Vương Tán đã tập hợp nhân viên. Hứa Ngọc Hậu mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Vương Tán mở miệng, phương hướng các khu đã xảy ra quỷ dị thời gian, hoài nghi là Hắc Văn Giáo giết tới, bây giờ thị trấn chính đang có rút lại phòng tuyến. Hắc Văn Giáo cư nhiên như thử trắng trợn. Hứa Ngọc Hậu sắc mặt chìm xuống, hắn còn đánh giá thấp Hắc Văn Giáo bạo ngược. Nay ban ngày là ở cùng Giang Bắc huyện thành, cùng Đại Viêm quốc tuyên chiến. Có điều Hứa Ngọc Hậu hiện tại vẫn không lo lắng, chỉ cần quản lý Tần Kim Sơn không có mất đi tự tin, hắn sẽ không sợ. Rất nhanh, đặc tuần đội liền phân phối xong nhân thủ. Hứa Ngọc Hậu, ngươi thanh tra Bắc khu sau, mau chóng chạy tới cái khác khu, chúng ta cần ngươi. Vương Tán vung tay lên, toàn bộ đặc tuần đội là được động. Vương Tán cũng là chăm sóc Hứa Ngọc Hậu, trước hết để cho tiến vào Bắc khu, dù sao Hứa Ngọc Hậu nhà ngay ở Bắc khu. Cũng trong lúc đó, chị An Ti bản bộ cường giả cũng dồn dập ra tay, thậm chí ngay cả quản lý Tần Kim Sơn đều ngay lập tức đi tới chị An là bản bộ tọa trấn. Hứa Ngọc Hậu mang người, xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới Bắc khu chị An Ti. Hứa Ngọc Hậu đến rồi. Mã Chí Đẳng nhân vội vã chào đón. Giờ khắc này Mã Chí khuôn mặt thấp thỏm, mặc dù là chị an quan, nhưng tu vi quá yếu, dường như không có dễ lục bình, bất cứ lúc nào cũng có thể bị làn sóng đánh đổ. Yên tâm. Hứa Ngọc Hậu vỗ vỗ Mã Chí vai, đưa cho một an tâm nụ cười. Nhất thời, Mã Chí yên lòng. Trong lúc vô tình, Hứa Ngọc Hậu đã trở thành trong bọn họ định hải thần châm, chỉ cần Hứa Ngọc Hậu không hoảng hốt, bọn họ liền an tâm. Hứa Ngọc Hậu mang người đi tới Bắc khu trị an ti, sau đó cùng Triệu Minh Đẳng nhân hợp lại cùng nhau, bước nhanh chạy tới có chuyện điểm. Nơi đó có một nhà sáu khẩu bị diệt, toàn thân tinh huyết biến mất hầu như không còn, là một gã hàng xóm đi vào muốn mượn đồ vật, kết quả gợi ra bên trong yêu tà, mình cũng bỏ mình, điều này là bởi vì bốn phía hàng xóm có luyện thể lục cảnh đỉnh cao cường giả có khắc chế đồ vật, bằng không này ban ngày tà vật còn muốn giết càng nhiều người. Triệu Minh giảng giải thâm điểm đặc điểm. Hứa Ngọc Hậu cao mày hỏi, biết yêu vật cái gì dáng dấp sao? Suy đoán ra món đồ gì? Triệu Minh đáp, là một đạo màu vàng đất cái bóng, tình huống cụ thể còn chờ tiến một bước thăm dò. Hứa Ngọc Hậu gật gù, bày tỏ mổ. Từ hắn kiểm tra thư tịch đến xem, đây cũng là oán linh loại hình gì đó, có điều đến tột cùng là không phải, còn cần nghiệm chứng một phen. Dựa theo thời gian toán, vật kia nên chưa rời đi bao xa. Hứa Ngọc Hậu cùng Triệu Minh mang người nhanh chóng đi tới án phát địa điểm. Một chỗ đơn sơ sân trước ngôi nhà chính, âm u đầy tử khí, bốn phía còn có vài tên trị an quan đóng giữ. Hứa Ngọc Hậu còn chưa đến gần, liền ngay lập tức mở ra phần mềm hắc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm, nhất thời, một màu đỏ tên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lại vẫn tiềm tàng ở đây. Chương 89, tìm được âm như manh mối. Hứa Ngọc Hậu sững sờ. Bởi vì mọi người đều biết hắn năng lực nhận biết mạnh mẽ, đối với tà vật yêu vật đó là bắt vào tay, bây giờ đối phương không tin tà tiềm tàng, đây là có mục đích gì sao? Lẽ nào muốn giết ngược lại ta? Có điều, mặc dù có mục đích gì, vậy cũng chỉ là đưa lên món ăn. Hứa Ngọc Hậu những này ban ngày không phải là chuyện gì đều không có làm, nhìn không ít lôi hệ phương thức chiến đấu, đồng thời buổi tối đi săn giết tà đạo cường giả, hắn cũng thí nghiệm không ít thủ đoạn công kích. Thế nào? Một bên đặc tuần đội lĩnh đội Triệu Minh mở miệng dò hỏi. Không sao, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Hứa Ngọc Hậu quay đầu nở nụ cười, đồng thời mặt ngoài thân thể từng đạo lôi đình khí lực phun trào mà ra, hình thành cương khí, sau đó, tay chỉ tay, một viên quả cầu sét phun trào mà ra. Vèo một tiếng, lôi đình liền xuyên qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, tàn nhẫn mà nổ xuyên sân trước ngôi nhà chính một góc, thâm nhập tới đất để. Ly. Một tiếng nham hiểm kêu thảm thiết vang lên. Triệu Minh đẳng nhân sững sờ, trợn canh gác mà nhìn. Bọn họ không nghĩ tới này tà vật cư nhiên như thử hung hăng, giết người dám còn tiềm tàng ở tại chỗ. Cũng nhiều thiệt thòi Hứa Ngọc Hậu, bằng không, bọn họ vẫn đúng là không phát hiện được. Có điều, hiện tại hiện ra thân hình oán linh vậy thì không có quá nhiều uy hiếp. Thiên công. Triệu Minh mở miệng. Bốn phía trị an quan cùng đặc tuần đội thành viên nhất thời phun trào khí lực, từng đạo các thuộc tính cương khí giải rác, đem mới vừa lộ đầu oán linh đè xuống. Hứa Ngọc Hậu ở một bên lực trận. Không thể không nói, hôm nay Hứa Ngọc Hậu lại kiến thức mới tà vật, vật này mặt ngoài thân thể dĩ nhiên bao trùm lấy một tầng thổ hệ năng lượng, chính là chỗ này tầng năng lượng che giấu người sau dị dạng khí tức, để những người khác người căn bản không phát hiện được. Rầm rầm rầm. Oán linh trái đột phải xuyên, muốn tới gần Hứa Ngọc Hậu, nhưng rất nhanh sẽ bị Triệu Minh đẳng nhân đánh đuổi, trên thân thể năng lượng màu vàng đất cũng càng ngày càng bạc được. A! Một tiếng dị dạng gào khóc tiếng vang triệt, bốn phía công kích một trận, liền thừa dịp thời gian này điểm, oán linh gầm thét lên nhằm phía Hứa Ngọc Hậu. Hôn tạc cá. Hứa Ngọc Hậu chỉ là hừ lạnh một tiếng, bàn tay một phen, hình thành một từ lôi đỉnh khí lực hình thành to lớn bàn tay, một cái tát hạ xuống. Ầm ầm. Oán linh như bọt khí giống như vậy, bùng một tiếng, bị đập nát. Thật mạnh. Bốn phía Bắc khu trị an quan chúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Hứa Ngọc Hậu từ Bắc khu đi ra, bọn họ tự nhiên rõ ràng Hứa Ngọc Hậu vào trị an ti lúc là cái gì tu vi, mấy ngày không gặp, bây giờ, Hứa Ngọc Hậu lại có thể một cái tát đập chết oán linh. Phải biết, bọn họ tuy rằng ấn lại oán linh đánh, tuy nhiên không có đạt đến nghiền ép trình độ. Trước mắt Hứa Ngọc Hậu lại có thể làm được. Khác biệt một trời một vực. Hứa Ngọc Hậu mạnh như vậy, Triệu Minh nhất là cảm thán. Hắn là lôi kéo Hứa Ngọc Hậu tiến vào đặc tuần đội, còn tiến hành mấy lần nhiệm vụ, tự nhiên rõ ràng Hứa Ngọc Hậu sơ kỳ thực lực, chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng ngày càng cảm thán, Hứa Ngọc Hậu coi là thật không hổ là thiên chi tiêu tử. Liên cái kia khí lực biến ảo bàn tay, hắn liền làm không ra, vậy cần cao đẳng tiếp khí lực cùng với bảng bạc khí lực chất chứa. Hứa Ngọc Hậu đập chết toán linh, lập tức run lên vào áo, dường như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa cũng xác thực bé nhỏ không đáng kể, bởi vì này toán linh liền cho hắn cung cấp EXP tư cách đều không có, cấp bậc thấp hơn Hứa Ngọc Hậu nhiều lắm, đã không có EXP. Suối quẩy. Hứa Ngọc Hậu liếc mắt nhìn chính mình phần mềm hực giả lập bảng, hắn tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, lại tìm một vòng sau, liền chúc phúc, cầu phúc Triệu Minh một tiếng, bắt đầu chạy về phía những khu vực khác. Thực lực nâng lên đến quá nhanh, cũng không phải dường như, bởi vì quá thiếu, cấp thấp quái đã không thể cho cùng EXP, vậy thì cùng hắn kiếp trước chơi game gần như, may mà hắn khai phá phần mềm hực chính là hậu kỳ treo máy làm chuẩn bị. Đương nhiên, đánh giết tà vật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tất cả tà vật thân thể linh kiện sẽ không sai, có thể để cho Hứa Ngọc Hậu tổng hợp nhiều lần kinh nghiệm đan, đến thời điểm có thể làm cho treo máy tốc độ càng nhanh hơn. Hứa Ngọc Hậu từ Bắc khu đi tới Đông khu, sau đó Nam khu, Tây khu, mỗi đến một khu, liền đem bên trong yêu vật duy trì trật tự đi ra, đại gia đủ lực đồng tiến, đem yêu vật tà vật chém giết. Có gì đó không đúng. Hứa Ngọc Hậu ở Tây khu, ngăn cản mọi người đánh giết cuối cùng một con trên người hiện ra màu vàng đất tia sáng tà vật, nhất thời cau mày. Vương Tán ngừng tay sau, quay đầu hỏi, ngươi có cái gì phát hiện? Hứa Ngọc Hậu trầm mặc, lần thứ hai liếc mắt nhìn yêu vật thất vọng khu vực, trong lòng luôn có cô âm thanh nhắc nhở lấy hắn, tất cả những thứ này cũng không như ở bề ngoài như vậy thường thường không có gì lạ. Hắc Văn Giáo biết được năng lực của hắn, thuộc về năng lực nhận biết cực cường, nhưng mặc dù như vậy, Hắc Văn Giáo vẫn cứ phái yêu vật đến nhiều loạn giang bắc huyện thành trật tự, loại này vô dụng công nhiều nhất để trị anti mệt nhọc một điểm, không được bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ trị anti càng thêm cẩn thận. Làm như thế mục đích ở đâu? Hứa Ngọc Hậu hồi tưởng lại ngày xưa nhìn rất nhiều điện ảnh phim truyền hình, bắt đầu suy lý. Hắc Văn Giáo đến giang bắc huyện thành, muốn cái gì? Tự nhiên là bảo tàng bên trong. Bảo tàng một ngày không xuất thế, cái kia Hắc Văn Giáo sẽ không có cần phải như vậy cấp tiến, ôm cây lợi thỏ, dĩ giật đãi lao không tốt sao? Tại sao phải làm những này vô dụng công? Trừ phi là những này nhất định phải làm, không tiếc hao tổn bồi dưỡng nhiều năm yêu vật tà vật, cũng phải đi tìm cái chết, như vậy nhất định dính đến bảo vật quy hoạch, hoặc là nói, có cái gì quỷ dị bố trí. Hứa Ngọc Hậu không có trả lời Vương Tán câu hỏi, liếc mắt nhìn dây rùa tà vật, mang tới một bộ Giang Bắc huyện thành bản đồ, bắt đầu ở mặt trên vòng hoa. Cũng may Hứa Ngọc Hậu qua tay những này yêu vật, vì lẽ đó đại khái vị trí vẫn là nhớ tới. Rất nhanh, một quay trung quanh Giang Bắc huyện thành đồ họa sôi nổi với trên giấy. "Lĩnh đội, ngươi tới nhìn, vật này là không phải trận pháp." Hứa Ngọc Hậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Tán, liền vội vàng hỏi. Vương Tán ngồi chồm hổm xuống, nhìn Hứa Ngọc Hậu vòng tròn, tiếp nhận bút lông, nhẹ nhàng trên địa đồ linh đường bộ, trên mặt kinh sắc càng ngày càng nồng nặc. Làm đặc tuần đội bản bộ lĩnh đội, Vương Tán kinh nghiệm tự nhiên so với Hứa Ngọc Hậu càng đủ, hắn chỉ là liếc mắt nhìn trên bản đồ đường bộ, liền qua loa điệu biết đây là một quỷ dị trận pháp, tuy rằng cụ thể không biết tác dụng gì, nhưng từ tà vật cùng yêu vật đến bố trí, hiển nhiên mục đích không tầm thường. "Đầu lĩnh, yêu vật muốn tự bạo." Một bên đặc tuần đội bản bộ cường giả mở miệng. Hứa Ngọc Hậu sắc mặt chìm xuống, trong tay lôi đỉnh khí lực phun trào, bàng bạc khí lực lần thứ hai hóa thành một to lớn bàn tay, đem yêu vật gói hàng. "Oen!" Yêu vật nổ tung, nhưng không có tiêu tán một tia năng lượng, đều là bị lôi đỉnh cường khí bao trùm, cô đọng trở thành một quả cầu năng lượng. Bên trong có màu vàng đất năng lượng, còn có yêu vật bản thân một đoàn tinh huyết cùng thân thể cạn. Vương Tán tay chậm một bước, lập tức quay đầu kinh dị nhìn Hứa Ngọc Hậu. Tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, đây là người tốc độ tu luyện. Hắn còn nhớ Hứa Ngọc Hậu cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt đích tình cảnh đây. Như vậy thanh niên tuấn kiệt, chẳng trách bị quản lý Tần Kim Sơn vừa ý. Thực lực mạnh mẽ, lại có cảm chi yêu vật năng lực, Hứa Ngọc Hậu một người liền có thể chống đỡ quá toàn bộ đặc tuần đội bản bộ, thậm chí ngoại trừ Tần Kim Sơn chờ một đám cao tầng toàn bộ trị an ti. Trước về trị an ti, tìm trận pháp đại sư đến xem, nhất định phải nhanh. Hứa Ngọc Hậu đem quả cầu năng lượng treo lại đây, trầm giọng phân phó nói. Là. Vương Tán vội vã đáp lời, nhưng thoáng qua liền phản ứng lại. Ta thật giống mới phải lĩnh đội đi. Chương 90, nhìn nhầm. Tại sao là ngươi tái phát số thi lệnh? Mà ta nhưng cảm thấy không chút nào không khỏe. Vương Tán thậm chí nhìn thấy bốn phía một đám trị an quan đều là một bộ chuyện đương nhiên dáng dấp. Chết tiệt, ta lúc nào mất đi quyền lực. Vương Tán trong lòng thầm thảo, đòi một tiếng, bất quá hắn cũng không thể không dựa theo Hứa Ngọc Hậu đi làm, bởi vì trước mắt này nếu quả như thật là trận pháp, vậy thì phiền toái. May mà Hứa Ngọc Hậu ngay lập tức phát hiện điểm này, bằng không, e là cho dù tạo thành chướng ngại, vậy cũng sẽ gây họa tới toàn bộ Giang Bắc huyện thành. Hứa Ngọc Hậu thuận miệng nói, vậy ta sẽ theo nơi nhìn một cái. Được. Vương Tán không biết Hứa Ngọc Hậu muốn làm gì, nhưng hắn không có ngăn cản, dù sao lấy Hứa Ngọc Hậu thực lực trước mắt, thêm vào bị Tần Kim Sơn vừa ý, người sau địa vị đã vượt xa khỏi hắn. Thế giới chính là chỗ này sao hiện thực, cường giả vi tôn, đồng thời, địa vị làm đầu. Hứa Ngọc Hậu tự nhiên không biết Vương Tán suy nghĩ trong lòng, hắn đã mở ra phần mềm hắc hiện ra tên công năng, chức năng, hàm ở trung quanh điều tra. Hắc văn giáo học tinh. Hứa Ngọc Hậu đi tới lui một bên, trong lòng thoáng trầm trọng. Không nói cái khác, chỉ là để nhiều như vậy yêu tà đi tìm cái chết, đủ thấy quyết đoán, xem ra Giang Bắc huyện thành bên trong dấu bảo vật, Hắc văn giáo là nhất định muốn lấy được. Chỉ là, yêu điển đến cùng dấu ở nơi nào đây? Hứa Ngọc Hậu tìm một vòng, không có phát hiện những phát hiện khác, hắn rất muốn lao ra Giang Bắc huyện thành, đi săn giết Hắc văn giáo, đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Ta không phải túng, chủ yếu là muốn đem Hắc văn giáo dẫn ra, một lưới bắt hết. Dù sao, nếu là giết đến nhiều lắm, Hắc văn giáo sợ làm sao bây giờ? Hứa Ngọc Hậu như vậy an ủi mình, hướng về trị an ti bản bộ. Giang Bắc huyện thành ngoại vi một ngọn núi bên trong, Trần Đại Quý nhìn trước mắt một sa bàn, khóe miệng không khỏi vung lên một tia trào phúng hay ý cười. Ta còn tưởng rằng Giang Bắc huyện thành là đầm rồng hang hổ, chí ít sẽ loại bỏ ta một loại bố trí, kết quả, liền này. Trần Đại Quý nhìn sa bàn trên phá vụn một góc, lạnh lùng ý giễu cợt càng đậm. Lần này, chỉ là một thăm dò, nhìn Giang Bắc huyện thành nước đến cùng sâu bao nhiêu, bây giờ nhìn lại, xa xa không có đạt đến hắn mong muốn, thậm chí ngay cả một tầng đều không có đạt đến. Thế nhân đều nói Hứa Ngọc Hậu năng lực nhận biết mạnh mẽ, ta xem, hữu danh vô thực. Đợt thứ nhất cứ như vậy, tiếp đó, ta sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Đại Quý ánh mắt ở trên sa bàn nhìn quét, lập tức từng đạo màu vàng đất khí lực phun trào, rơi vào sa bàn trên, nhất thời mặt trên xảy ra biến hóa, hình thành từng đạo quỷ dị bóng người. Những này bóng người đều có một đặc điểm, đó chính là trên người mang theo màu vàng đất vẻ. Bắc khu, Hứa Ngọc Hậu vừa muốn đi vào thị trấn, một đám người đã đi ra, đem ngăn cản. Hứa Ngọc Hậu dừng bước, ánh mắt rơi vào cầm đầu một tên thanh niên công tử ca trên người, trầm giọng hỏi, có việc. Du Vô Nhai đầy mặt vênh váo tự đắc, mang theo vài tia xem kỹ ánh mắt nhìn phía Hứa Ngọc Hậu. Là một danh nhân trên bảng nổi danh cường giả, hắn tự nhiên có nảy cỗ sức lực. Ở trong mắt hắn, Hứa Ngọc Hậu bất quá là một nho nhỏ trị an quan, chó ngáp phải rồi, trèo lên tuần dạ ti người cây đại thụ này, sau đó từ trong thu lợi, mới từng bước một đi tới ngày hôm nay, đổi làm những người khác, nếu có Hứa Ngọc Hậu vận may, hắn tin tưởng bất luận người nào đều có thể làm được. Bởi vậy, Du Vô Nhai vô cùng xem thường. Hôm nay tới đây, chính là muốn rơi Hứa Ngọc Hậu một hạ mã uy. Đối phương thức thời cũng vẫn được, chủ động đưa lên tài nguyên tu luyện cũng vẫn được, nếu không phải thức thời, các huyện thành chính tà đại chiến bạo phát, hắn sẽ làm nho nhỏ trị an quan biết, Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Du Vô Nhai từ trong lỗ mũi hử ra thành, nói: "Ngươi chính là Hứa Ngọc Hậu? Là ngươi ra ra ta, làm sao muốn đến quỷ lại?" Hứa Ngọc Hậu cười gằn. Đối phương như thế ngăn ở trước mặt, không cần nghĩ cũng biết lai giả bất thiện, đã như vậy, cái kia cần gì phải cho đối phương mặt mũi? Ngược lại đều nằm ở phía đối lập. Vậy thì làm sao không cho đối phương thoải mái, liền làm sao đến? "Tiểu tử, ngươi dám đối với Du công tử nói như thế?" Du Vô Nhai còn chưa nói chuyện, một bên vài tên chó săn mở miệng quát lớn. "Đùng." Lời nói còn chưa hạ xuống, Hứa Ngọc Hậu đã di chuyển, quay về mở miệng người chính là một cái tát, tốc độ cực nhanh. Cường đại kinh lực, cơ hồ là trong nháy mắt đem tên này người nói chuyện đập bay. Phình một tiếng, tên này mở miệng người đập xuống trên mặt đất, nửa ngày đều không có bò lên. Đây là Hứa Ngọc Hậu hết sức lưu thủ đích tình huống, bằng không, một cái tát có thể đem phiến thành một mịn. "Ngươi!" Cho tới giờ khắc này, cả đám mới phản ứng được. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Ngọc Hậu lại một lời không hợp liền đấu võ, hơn nữa, sắp tới không cách nào phản ứng. Hứa Ngọc Hậu, không dám. Du Vô Nhai sắc mặt liền biến. Đối phương lại ở ngay trước mặt hắn đánh thủ hạ của chính mình, chuyện này quả thật là không cho người khác bảng cường giả mặt mũi. Làm sao? Bên đường chặn lại chị an quan, các ngươi là muốn tạo phản, vẫn là nói các ngươi là Hắc Văn giáo mật thám, muốn nguy hại thị trấn? Hứa Ngọc Hậu mở miệng liền định tính. Du Vô Nhai sững sờ, chợt giận dữ, ngươi, nói hưu nói vừa. Con mẹ nó ngươi vẫn đúng là dám nói. Này nếu là đưa bọn họ quy nạp vì là Hắc Văn giáo, cái kia gieo vạ liền lớn hơn, hơn nữa tiểu tử này mở miệng chính là tạo phản. Lão tử lẽ nào rất ngu, rất muốn chết. Hứa Ngọc Hậu lạnh lùng nói, nói hưu nói vừa. Vậy các ngươi ngăn một tên chính đang chấp hành nhiệm vụ trị an quan làm gì, có phải là sợ ta phá hủy Hắc Văn giáo bố trí? Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Du Vô Nhai vội vàng nói, chúng ta chỉ là tiện đường mà đến, trùng hợp gặp ngươi mà thôi. Thật sao? Hứa Ngọc Hậu vẩy vẩy bàn tay, bình tĩnh nói, lần sau thả thông minh một điểm, đừng làm cho ta hiểu lầm, bằng không. Hứa Ngọc Hậu nói xong, khinh thường nhìn mấy người một chút, nên ngang rời đi. Du Vô Nhai tức giận đến cả người run. Bọn họ vốn là tìm Hứa Ngọc Hậu phiền phức, kết quả đối phương đánh bọn họ một cái tát, liền đối với kháng dũng khí đều không có. Hứa Ngọc Hậu Du Vô Nhai khuôn mặt tâm lãnh, sát ý tràn ngập. Nhân bảng cương giả lại rơi vào đến tình cảnh như thế, hơn nữa, hắn thậm chí có thể nghe thấy bốn phía chỉ trò trò, đây càng nếu như cho hắn trong lòng thiêu đốt hỏa diễm. Hứa Ngọc Hậu không để ý đến Du Vô Nhai đàm nhân, bởi vì từ tiếp xúc một khắc đó, hắn liền phát hiện tên của đối phương màu sắc bắt đầu trở nên đỏ như máu. Nếu đối địch, vậy thì không có gì nói, tìm thích hợp thời gian cùng địa điểm để cho mai táng. Cho tới chuyện về sau, Hứa Ngọc Hậu căn bản không có gì lo sợ, bởi vì hắn hiện tại dựa lưng Đại Viêm quốc, giờ khắc này liền Hắc Văn giáo cũng không sợ, hắn còn có thể sợ sệt chỉ là nhân bảng hôn tạc cá. Hứa Ngọc Hậu bình tĩnh mà trở lại trị an ti bản bộ, sau đó ngay lập tức biết được trận pháp sư kết luận. Những này điểm linh lên, giống thật mà là giả, cũng không phải trận pháp liên tiếp tuyến, hơn nữa, muốn bố trí lớn như vậy trận pháp, không thể không có một chút nào dị động, vì lẽ đó, có thể là trùng hợp. Trùng hợp? Lẽ nào thật sự là ta nhìn nhầm? Hứa Ngọc Hậu cao mày. Chương 91, làm người khác khó chịu. Hứa Ngọc Hậu suy tư về. Hắn mới đến đây cái thế giới không đến bao lâu, vì lẽ đó rất nhiều tri thức còn không rất gì hiểu rõ, nếu nhân sĩ chuyên nghiệp đều như vậy nói, vậy được rồi. Chỉ là đáy lòng của hắn vẫn có chút bất an. Đối phương làm như vậy khẳng định có lý do, vô duyên vô cớ địa phái tới tà vật đi tìm cái chết. Vậy khẳng định không phải. Nhưng hắn có tìm không ra hảo diệu bên trong. Quên đi, Giang Bắc huyện thành cũng không dừng ta một, nhanh chóng chính mình bản phận chính là. Hứa Ngọc Hậu suy nghĩ hồi lâu, cũng không có biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, liền không hề đoán mò. Manh mối quá ít, chỉ là dựa vào chính mình chủ quan đoán, căn bản phán đoán không ra cái gì, rất khả năng còn có thể rơi vào sai lầm. Hứa Ngọc Hậu ung dung hạ xuống, chuẩn bị tìm Sở Phi Tuyết, đặc biệt Sở Phi Diễm đến dưỡng mắt, kết quả bị thông báo tuần dạ ti người có sự vụ của chính mình phải xử lý. Hứa Ngọc Hậu nghĩ đến chốc lát, liền ở Giang Bắc huyện thành bên trong đi dạo lên, thuận tiện tìm xem có còn hay không điếc không sợ súng tà đạo yêu vật. Đó chính là Hứa Ngọc Hậu. Quả nhiên là một nhân tài. Phía trước ta nghe nói hắn đối mặt nhân bảng cường giả Du Vô Nhai, một cái tát đem thủ hạ đánh bay, nhưng Du Vô Nhai liền một ngông cũng không dám thả. Phí lời, ngươi cũng không nhìn một chút Hứa Ngọc Hậu đứng phía sau ai. Hứa Ngọc Hậu hết sức hài lòng bốn phía tiếng thảo luận, này cho thấy hắn triệt để trở thành một danh nhân, sau đó đi câu lan nghe khúc đều sẽ thiếu chút bạc đi. Có điều, hiện tại chuyện quan trọng nhất hay là trước diện trừ thị trấn bọn đạo trích. Coi như Hắc Văn giáo bạo phát áp chế không nổi, Hứa Ngọc Hậu cũng phải dựa vào tự thân năng lực đem kéo dài một quãng thời gian, chờ Tần Kim Sơn đồng ý công pháp đến, hắn tăng lên thực lực sau, Hắc Văn giáo chỉ thường thôi. Hứa Ngọc Hậu bình tĩnh mà bước chậm, cũng không hết sức theo đuổi cái gì. Hứa Ngọc Hậu đi rồi một khoảng cách, nhìn thấy một cái đường tắt một tên vóc người nóng nảy nữ tử, lập tức mở miệng, phía trước vị kia, đứng lại. Công tử, tìm ta có việc. Nóng nảy nữ tử quay đầu, nhe răng nở nụ cười. Nhu nhược kia thanh âm của, quả thực tô đến tận trong xương thủy. Có đại bảo cái kia mùi. Hứa Ngọc Hậu suýt chút nữa cho rằng nào đó linh cũng xuyên qua rồi lại đây. Nếu như không phải hắn có thể tra xét ra lai lịch của đối phương, nhìn rõ ràng đối phương bản thể là nam, hắn cũng không chú ý kết cái lưng duyên, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa hiểu rõ một phen. Đáng tiếc, tốt như vậy một em gái lại là nam. Hứa Ngọc Hậu bụng dưới phun trào một luồng khí nóng, dám dùng mỹ nữ đến câu dẫn lao tử, đáng chết. Hứa Ngọc Hậu rít gào một tiếng, hét lớn, yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt là đã nhìn ra ngươi không phải người, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Đúng là giận gấp. Công tử, ngài ở nói chuyện với ta. Nóng nảy nữ tử con ngươi liền chuyển, trong lòng ám đạo quả nhiên tiểu tử này sức cảm ứng mạnh mẽ. Đã biết giống như che giấu, chỉ muốn xa xa mà liếc mắt nhìn một cái tôn linh, lại đã bị đối phương cảm ứng được. Có điều, nơi này là Giang Bắc huyện thành, chỉ cần mình giấu giếm sơ sót, đối phương coi như cảm ứng được thì lại làm sao? Lẽ nào đối phương vẫn có thể ở ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ? Câm miệng, còn dám ngụy biện, dám ở lão tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Hứa Ngọc Hậu một bước ra, một tia chớp cương khí hình thành khí dây thừng, trong phút chốc liền đem nóng nảy nữ tử trói lại. Âm thanh vang dội, động tác quá mức, trong nháy mắt liền hấp dẫn bốn phía không ít cường giả. Đoạn thời gian gần đây, Giang Bắc huyện thành nhưng là tụ tập không ít người, đều là căn cứ bảo vật mà tới. Bọn họ nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu ngăn cản một tên nóng nảy nữ tử, cũng một lời không hợp liền buộc chặt, nhún nhảy từng cái bất nhã tư thế, đều không rõ vì lẽ đó. Là ta đạo cường giả. Có người nghi hoặc, nhưng bọn họ căn bản không thấy được nóng nảy nữ tử có cái gì chỗ kỳ lạ, nữ tử tuy rằng ăn mặc bốc lửa một điểm, nhưng tự thân không có một tia ám đặc tính năng lượng. Ta xem là nhìn người khác dài đến tiêu chí, muốn lấy quyền mưu tư đi, trẻ mang cùng, bảo đảm không cho phép bị quyền lực mê vào mắt. Có người mang theo chua chát ngữ khí, thậm chí hận không thể chính mình suy đoán lung tung chính là chính xác. Như vậy bọn họ là có thể bỏ đá xuống giếng. Đây là một trong nháy mắt, nơi này liền tụ tập không ít cường giả. Công tử, nếu như ngươi nhỏ hơn nữ tử, ta đồng ý. Câm miệng. Hứa Ngọc Hậu lớn tiếng ngăn cản, giễu cợt nói, ngươi coi lão tử ta là ai? Ngươi nói ngươi là nữ, cho dù là ta đạo cường giả, chỉ cần có thể cải ta quy chính, ta cũng là có thể bất kể hiểm khích lúc trước, dù sao quay đầu lại là bờ. Có thể quá nước là được, có thể ngươi liền ngạn đều không có, chỉ có chui, gọi lão tử làm sao khoan dung, làm người khác khó chịu. Ha ha, ta xem như là kiến thức trị anti tác phong, dĩ nhiên ở ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, còn nói đến như vậy đường hoàng. Một thanh âm vang vọng, ngay sau đó một đám người gạt ra mọi người, Du Vô Nhai đẳng nhân vượt ra khỏi mọi người. Ở bên trong thành cửa, Du Vô Nhai ăn quả đắng, trong lòng vô cùng buồn bực, từ trước tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp như vậy khuất nhục, thậm chí ngay cả bước đi đều có chút bất ổn. Du Vô Nhai cho rằng một quãng thời gian rất dài hắn đều chỉ có thể nhịn khí thôn thanh, âm thầm xuất ruột, hiện tại, hắn dĩ nhiên nhìn thấy Hứa Ngọc Hậu bên đường buộc chặt một nóng nảy nữ tử. Đây là đưa tới cửa cớ a. Nếu không phải hơn nữa lợi dụng, đây chẳng phải là xin lỗi đối phương vô hạn trừ cùng. Du Vô Nhai phía sau, nhất thời có cho săn tán thành, chính là Đại Viêm quốc trị an quan là giữ gìn trị an trật tự, không phải là dùng để ức hiếp bách tính. Người này chính là lúc trước bị Hứa Ngọc Hậu một cái tát đánh nát vài cái răng người kia, giờ khắc này, chính đầy mặt oán khí địa nhìn chằm chằm Hứa Ngọc Hậu, dường như hung thú giống như vậy, nuốt sống người ta. Lúc trước Hứa Ngọc Hậu cái kia đại thế ép bọn hắn bây giờ lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng lấy đại thế để tới. Hiện tại, dường như bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Công tử, cứu ta. Bị trói nóng nảy nữ tử quay đầu nhìn về phía Du Vô Nhai, mỹ thái hiện lộ hết. Một bộ nhu nhược dáng dấp, thực sự là ta thấy mà yêu. Chị An Quan ghê gớm a, thả nàng. Người xung quanh ồn ào phụ họa, thật sự là bởi vì nóng nảy nữ tử quá bốc lửa, hiện tại mấy người lại nhìn nữ tử, trong lòng cũng không tự giác phun trào lên một luồng ngọn lửa. Du Vô Nhai là một danh nhân bảng cường giả, giờ khắc này cũng là trong lòng hừng hực, muốn đem nóng nảy nữ tử nâng dậy, cẩn thận mà thương tiếc một phen. Mau thả hắn. Hứa Ngọc Hậu, ngươi muốn lấy quyền nữ tử, nói cho ngươi biết, không làm nổi. Giang Bắc huyện thành không phải là từ ngươi nói toán. Bốn phía sao động âm thanh, Hứa Ngọc Hậu thờ ơ không động lòng, hắn quay đầu nhìn về phía bị trói nóng nảy nữ tử, người sau ánh mắt đồng thời quan tới, ánh mắt của hai người bên trong đều là mang theo trêu tức vẻ mặt, trên không trung tụ hợp. Ta xem ngươi biểu diễn. Nóng nảy nữ tử sững sờ, cuối cùng gắng không nổi Hứa Ngọc Hậu càng thêm tàn nhẫn trêu tức ánh mắt, tự giác thu về, sau đó mặt mày nhăn mày nhăn mày địa nhìn phía Du Vô Nhai. Hứa Ngọc Hậu, ngươi trọng phạm nhiều người tức giận sao? Du Vô Nhai khí tức đã bước lên tới, giờ khắc này được nóng nảy cô gái mặt mày, tự giác sức mạnh toàn thân tăng mạnh. Hắn chiếm cứ đại thế, giờ khắc này coi như là ra tay dạy dỗ Hứa Ngọc Hậu, đó cũng là giữa lúc phạm chủ bên trong. Hứa Ngọc Hậu cứ như vậy đứng, nhìn mấy người biểu diễn. Vừa bắt đầu hắn chỉ là muốn xử trí này biến ảo tà đạo cường giả, có thể Du Vô Nhai đến sau, hắn liền thay đổi ước nguyện ban đầu, dự định đem hai người đồng thời thu thập. Hiện tại hai người nhảy đến càng hung, cho thấy sau đó bị chết càng thê thảm hơn. Chương 92, ngày sau còn dài, là nam. Công tử, cứu ta. Nóng nảy nữ tử hiểu điệu địa lên tiếng, âm thanh phảng phất mang theo ma lực, bốn phía phảng là nghe thấy người, kỳ tâm bên trong liền dâng lên che chở ý nghĩ. Du Vô Nhai đứng núi chịu sào. Hứa Ngọc Hậu, thả hắn. Du Vô Nhai hét lớn, vẻ mặt tâm lãnh. Hứa Ngọc Hậu kích tướng nói, không tha thì lại làm sao? Làm sao? Lúc trước ở ngoài thành Mông cũng không dám thả một hồi, hiện tại có dũng khí. Người muốn chết. Du Vô Nhai phẫn nộ. Lúc trước ở ngoài thành, hắn liền tự giác mặt mũi mất hết, một mực nghị trăm phương ngàn kế báo lại phục, bây giờ có lý do chính đáng, đang bị Hứa Ngọc Hậu như thế một kích, lửa giận liền triệt để bao trùm lý trí. Đến. Hứa Ngọc Hậu nhẹ nhàng liếc mắt một cái người khởi sướng nóng nảy nữ tử Kim Đại Dũng, một bộ bình thản ung dung. Oanh. Du Vô Nhai không thể kiềm được nội tâm sự phẫn nộ, một bước bước ra, cầm trong tay trường kiếm, đâm thẳng Hứa Ngọc Hậu ngực đau chỗ yếu. Đến. Hứa Ngọc Hậu không chút do dự mà rút đao, một tiến lên trước ngày, buôn lôi loạn phách đao cũng đã chém ra. Đương. Trường kiếm cùng trường đao đụng thẳng vào nhau, khí thế mạnh mẽ bắn ra, lực xung kích phát tiết, khiến cho bốn phía mọi người điên cuồng lùi lại. Du Vô Nhai mặc dù là nhân bảng cường giả, nhưng loại này so đấu kỹ xảo tinh diệu, so đấu lực lượng mạnh yếu, hoàn toàn là rơi vào rồi hạ phong. Đây là Hứa Ngọc Hậu hết sức như vậy, bằng không, hắn một đao là có thể chém Du Vô Nhai. Cường đại lực xung kích rót vào người mà vào. Du Vô Nhai tức giận hỏa khí hơi yếu, hắn nhìn cấp tốc rút đao chém tới Hứa Ngọc Hậu, lộ ra một tia mờ mịt. Hắn làm sao vọng động như vậy, dĩ nhiên chủ động ra tay. Coi như là chiếm cứ lý do chính đáng, không phải là giật dây bốn phía võ giả ra tay, trước đem Hứa Ngọc Hậu đánh gần chết sao? Du Vô Nhai không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì Hứa Ngọc Hậu tiếp theo nói công kích đã kéo tới. Du Vô Nhai vội vã né tránh. Lúc trước công kích đã để Du Vô Nhai biết, sức mạnh của đối phương cường đại đến mỗi một bên, lúc trước một đòn đã để hắn bị thương không nhẹ, lại đối kháng một hồi, tuyệt đối sẽ trọng thương. Du Vô Nhai hỏa khí lực hình thành cương khí, vừa định bao trùm ở trên người, một tiếng công tử vang lên, ngay sau đó, hắn cũng cảm giác tự thân động tác biến hình. Xì xì. Hứa Ngọc Hậu trường đao tàn nhẫn mà đâm vào Du Vô Nhai thân thể, lập tức thân đao một phen, xoắn nát đan điền. A. Du Vô Nhai kêu thảm thiết, thân thể đang trùng kích lực dưới, không tự chủ được bay ngược mà ra, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Máu tươi giàn giụa. Công tử. Kim Đài Dũng cùng với những cái khác Du Vô Nhai thủ hạ kêu to. A a, Hứa Ngọc Hậu, ngươi đứt đoạn mất ta khí mạch. Du Vô Nhai khát máu, hai mắt lộ ra tuyệt vọng, cứu hận. Khí mạch là một gã cường giả căn bản, này nếu là bị phá, sau đó lại nghĩ tu luyện, đó là khó càng thêm khó. Hừ, cùng ta đạo cường giả vây công trị an quan, này chỉ là tiểu trường. Hứa Ngọc Hậu mở miệng, đem sự tình định tính. Du Vô Nhai ở ngoài thành lúc đã biến thành hùng danh, thuộc về quan hệ thù địch, Hứa Ngọc Hậu sớm đã đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, hiện nay đối phương đưa tới cửa, vậy thì không có gì có thể nói. Nếu không phải nhìn đối phương còn cùng chút thân phận, hắn một đao liền chém. Bất quá bây giờ cũng không sai, chỉ ít từ nay về sau, Du Vô Nhai là không uy hiếp nữa. Ngươi, ngậm máu phun người. Du Vô Nhai khuôn mặt màu xám. Hắn làm nhân bảng cường giả, vừa định lại đây dương danh lập vạn, kết quả là bị đâm phá đan điền, khí lực tận tiết. Sau đó, nên làm gì? Làm thiên tài, hưởng thụ lấy thiên tài đãi ngộ, bây giờ rơi xuống thế gian, tương lai một mảnh ảm đạm. Hứa Ngọc Hậu, ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ, Du công tử xem có điều, nói ngăn cản, ngươi dĩ nhiên phá diệt người khác đan điền, ta không phục. Ta không phục. Du Vô Nhai bên cạnh, một đám chó săn cao giọng kêu la. Không phục. Ta không cần các ngươi dùng. Hứa Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, lôi đỉnh khí lực hơi động, hình thành cương khí dây xích, đem nói chuyện tất cả mọi người trói lại. Hứa Ngọc Hậu, ngươi muốn trích thủ giả thiên. Điên đảo thị phi, lẫn lộn đen trắng. Từng bị Hứa Ngọc Hậu sáng một bạt thai quách thiên nộ gào thét. Bọn họ đều không có ra tay, chỉ là tính chất tượng trưng địa vì là Du Vô Nhai lên tiếng, lại cũng bị buộc chặt, hơn nữa trói đến mức rất xấu hổ. Ở bên ngoài ỷ vào mình là trị an quan, muốn đánh ép tất cả mọi người a. Cái khác chu vi quan mọi người thấy vậy, vội vã lùi lại, sợ bị cuốn vào trong đó, bọn họ cũng cảm thấy Hứa Ngọc Hậu hơi quá rồi. Lửa kia bạo nữ tử xinh đẹp như vậy, tại sao có thể là tà đạo? Vèo vèo vèo. Ngay ở bốn phía mọi người nghi ngờ không thôi thời điểm, vài đạo lưu quang phong tới, rơi vào trong đường phố ương. Bọn họ chính là trị an ti bản bộ cương giả, sở dĩ tới đây sao muộn, cũng là tin tưởng Hứa Ngọc Hậu phán đoán, dù sao hiện tại thị trấn bị Hắc Văn giáo nhòm nó, cần dùng trùng điện kinh sợ, không phải vậy Hắc Văn giáo còn chưa kéo tới, cả huyện thành liền loạn xáo. Chỉ là hiện tại phạm vào nhiều người tức giận, bọn họ cũng phải đứng ra động viên bách tính. Cho tới nóng nảy cô gái oan uổng cùng Du Vô Nhai vô tội. Bọn họ căn bản lưu ý, bởi vì Hứa Ngọc Hậu cho tới nay cũng đều là tiêu diệt tà đạo người tích cực dẫn đầu, chưa bao giờ có thất, mất, nếu không phải Hứa Ngọc Hậu, toàn bộ Giang Bắc huyện thành sợ là sớm đã rơi vào Hắc Văn giáo tay, sinh linh đồ thán. Phấn đấu ở tuyến đầu tiên, bị tà đạo liệt vào đối tượng phải giết, lúc nào cũng có thể hy sinh, người như vậy là làm cho cả trị an ti bội phục, bởi vì đổi lại là bọn họ, mặc dù có cảm chi mặt trái năng lượng năng lực, cũng chắc chắn sẽ không như vậy ra sức. Chí ít sẽ ngay lập tức bảo tồn chính mình. Có thể Hứa Ngọc Hậu vẫn chưa làm như vậy, ngược lại là tận hết sức lực, dù cho biết rõ làm như vậy sẽ làm tà đạo cường giả coi vì là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lớn như vậy công vô tư, vì dân vì nước, không để ý tự thân an ủi, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi người, ngươi nói hắn điên đảo thị phi, lẫn lộn đen trắng. Vậy nói rõ chính ngươi có vấn đề. Đố kỵ hắn, có thể. Bởi vì chị Anti thì có người như vậy, nhưng phi báng, chửi bơi hắn lại không được. Huống chi, nóng nảy nữ tử mặc dù tốt xem, vóc người nóng nảy, nhưng so với Sở Phi Tuyết, Sở Phi Diễm đến, trên lệch nhiều lắm. Bọn họ cũng không tin tưởng Hứa Ngọc Hậu sẽ bỏ qua Sở Phi Tuyết, mà yêu thích như vậy phong trần nữ tử. Không sai, phong trần nữ tử. Này ăn mặc, này mỹ thái, vừa nhìn liền biết không phải người đứng đắn. Chị An Quan đến rồi. Có người nhìn đến người đến bóng người, vội vã mở miệng. Du Vô Nhai đám người trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Các ngươi tới thật tốt, hắn Hứa Ngọc Hậu làm việc tư trái pháp luật, đổi trắng thay đen, hơn nữa còn đả thương công tử chúng ta, Du gia tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Quách Ngải vội vã mở miệng. Còn chuyển ra Du gia. Du Vô Nhai dùng mấy viên đan dược sau, giờ khắc này cũng là vẻ mặt dữ tợn, cũng không biết là vết thương đau vẫn là tức giận. Ta sợ. Nóng nảy nữ tử cũng mở miệng, có điều lần này, hắn không có triển khai bất kỳ mỹ thái. Vài tên trị an ti bản bộ cường giả không để ý đến Du Vô Nhai đẳng nhân, không thấy nóng nảy nữ tử, đưa mắt tìm đến phía Hứa Ngọc Hậu, hòa ái hỏi, ngươi thấy thế nào? Nam tử này gọi Kim Đại Dũng, lệnh truy nã trên tà đạo cường giả. Hứa Ngọc Hậu trực tiếp mở miệng. Lời nói vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi vào nóng nảy trên người cô gái, đặc biệt bốn phía những kia lúc trước từng có rất nhiều ý nghĩ người, đều là trợn mắt ngất ngụm, một trận phát tẩm. Kim Đại Dũng, đây là nam tiên đi. Nhìn nhầm đi. Như thế hiểu điệu mỹ nhân nhi là nam, ta vừa còn muốn ngày sau con giải chuyện này. Này, chương 93, trước báo táp hắc ám, ta con mẹ nó còn phán đoán. Bốn phía mọi người bên trong một người mang theo tiếng khóc nức nở, ta con mẹ nó còn đều thoát, kết quả hắn móc ra so với ta còn lớn hơn. Vốn tưởng rằng là nổi giận bạo mỹ nhân, kết quả bị nói thành là nam, này đổi làm ai cũng không chịu được. Du Vô Nhai sắc mặt cũng càng trắng bạch mấy phần. Chính là ta vì vậy nam bị thương, liền khí mạch đan điền đều bị hao tổn, đáng chết ta. Không, sẽ không, như thế một hiểu điệu mỹ nhân nhi thế nào lại là nam, vẫn bị truy nã tội ác đẩy trời Kim Đại Dũng. Hắn ngậm máu phun người. Chính là, không thể, nàng tại sao có thể là nam? Những người khác gào thét, không muốn thừa nhận, đặc biệt Du Vô Nhai. Hắn đã trúng độc nhất đánh, nếu như ở là một nam, mà là tà đạo truy nã người, hắn không chỉ vô cớ xuất binh, hơn nữa còn sẽ trở thành trò cười. Chị An Ti bản bộ các cường giả quay đầu nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu. Hiện tại cần chứng minh lửa này bạo nữ tử chính là tà đạo cường giả, bởi vì này dạng mới có thể di tiêu nhiều người tức giận, đặc biệt Hứa Ngọc Hậu lại đem Du Vô Nhai phế đi, nếu không phải cho một câu trả lời, đến tiếp sau khả năng rất phiền phức. Dù sao, Du Vô Nhai như thế nào đi nữa nói cũng là nhân bảng cường giả, mà phía sau có quận thành Du gia, rất tốt chứng minh. Hứa Ngọc Hậu khẽ mỉm cười, thủ thế vừa nhấc, hắn lôi đỉnh khí lực liền phun trào mà ra, hình thành roi đánh muốn Kim Đại Dũng. Với anh, Kim Đại Dũng biết giờ khắc này không nữa phản kháng sẽ không có cơ hội, bởi vì hắn đúng là nam. Nhưng là Kim Đại Dũng khí lực vừa phun trào, lôi đỉnh sức mạnh hủy diệt liền đưa hắn khí lực đánh tan, tê dại một hồi cảm giác kéo tới, khiến cho hắn đạt được ngắn ngủi ý đau. Làm sao có khả năng? Kim Đại Dũng sửng sốt. Hắn sở dĩ để Hướng Ngọc Hậu không tốn sức chút nào địa buộc chặt, đó là bởi vì hắn tự tin mình có thể tránh thoát, bởi vì hắn thực lực cũng không so với Du Vô Nhai yếu, nhưng bây giờ, hắn dây dụa nửa ngày, lại tránh thoát không được. Đây là Hướng Ngọc Hậu. Trên tình báo không phải nói người sau vẹn vẹn năng lực nhận biết mạnh mẽ, cũng không nói gì tu vi, thực lực cũng rất mạnh mẽ a. A a a. Kim Đài Dũng kịch liệt dây dụa, thế nhưng căn bản là vô dụng. Hướng Ngọc Hậu khí mạch tư chất đạt đến thiên giai, hiện tại lại 54 điều khí mạch, có thể nói, toàn bộ Giang Bắc huyện thành vượt qua người của hắn, không nhiều. Bành mạch đùng. Lôi đình hình thành roi không ngừng rơi vào Kim Đài Dũng trên người, dẫn ra hét thảm một tiếng. Bốn phía mọi người nhìn, không biết sao, trong lòng không nguyên do địa có một luồng khí nóng lại tăng đẳng. Đẹp như vậy nữ tử, như thế vóc người bốc lửa, làm sao có thể gặp như vậy đối xử? Bọn họ hận không thể lấy Hướng Ngọc Hậu mà thay thế, chính mình đi đánh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đồng tử, con ngươi co rụt lại. Nam nhân đặc thù rơi vào trong mắt của bọn họ, nhất thời làm cho bọn họ một trận buồn nôn. Lúc trước lại thoải mái hơn, hiện tại thì có nhiều chói mắt. Đùng. Hướng Ngọc Hậu cuối cùng một roi tàn nhẫn màn đện ở Kim Đài Dũng trên cửa, đánh đến da chóc thịt bong, nhưng cùng lúc cũng đánh phá Kim Đài Dũng phòng bị, một tấm tinh xảo da người mặt nạ hạ xuống, lộ ra Kim Đài Dũng diện mạo thật sự. Tại sao? Ngươi rõ ràng có thể sớm một chút vạch trần thân phận của hắn, tại sao còn muốn làm chuỗi này cử động? Ta không sống được. Mấy người mang theo tiếng khóc nức nở. Hừ, chính mình cũng không có nghiệm minh thân phận liền nóng vội lòng đất kết luận, trách ai? Hướng Ngọc Hậu hừ lạnh một tiếng, thương hại mà nhìn bốn phía mọi người. Có người đều đại ướt. Giữa trường, Du Vô Nhai sắc mặt nhất là ưu ám, cơ hồ là đã không có một tia màu máu. Hắn lại vì như thế một ngũ đại tam thô nam nhân ra mặt, hơn nữa chẳng những không có thắng, trái lại còn rơi vào quá đan điền bị phế kết cục. A, phụ. Du Vô Nhai mất hết thể diện, lập tức phun mạnh một ngụm máu tươi, ngẹo đầu, triệt để ngất đi. Quách Thiên Đẳng nhân vội vã đỡ Du Vô Nhai, muốn hôi lưu lưu đi. Đứng lại. Hướng Ngọc Hậu hét lớn một tiếng, một tia chớp khí lực hình thành cương khí, đem Quách Thiên Đẳng nhân vây quanh. Quách Thiên Âm trầm hỏi, ngươi còn muốn làm sao? Hướng Ngọc Hậu cười lạnh nói, các ngươi cùng tà đạo cường giả đồng thời đánh giết ta, lẽ nào cứ như vậy đi rồi? Cái khác chỉ an ti bản bộ cường giả vội vàng hướng Hướng Ngọc Hậu lắc đầu một cái. Phế bỏ người khác, thấy đỡ thì thôi, làm được khó coi, tiền quận Du gia cũng không phải ăn cơm khô. Hừ, cút đi. Hướng Ngọc Hậu rất muốn nhổ cỏ tận gốc, nhưng dù sao muốn bận tâm chỉ an ti con. Cũng được, ngược lại những người này tên đều đỏ, sau đó buổi tối đuổi theo ra đi, nhổ cỏ tận gốc. Đối với kẻ địch, Hướng Ngọc Hậu chưa bao giờ nương tay, đây chính là hắn xem qua rất nhiều phim truyền hình thu được kết luận, thả hổ về rừng tất có hậu hoạn. Chị An Ti bản bộ cường giả hành động, đem Kim Đài Dũng bắt. Hướng Ngọc Hậu cũng không có đi tranh đoạt đánh chết đầu người, bởi vì lại đem tu vi tăng lên tới 54 điều khí mạch sau, tầm thường người đều cho không được bao nhiêu kinh nghiệm, thậm chí cũng không cho kinh nghiệm. Giết địch, cần giết đẳng cấp cao hơn. Một Kim Đài Dũng, Hướng Ngọc Hậu không để ý. Hướng Ngọc Hậu cùng chị An Ti bản bộ cường giả cáo biệt sau, lại đang thị trấn đi dạo lên, đồng thời nhìn kỹ lấy Du Vô Nhai đám người hành tung. Thế nào? Quách Thiên Đẳng nhân tụ tập ở Túy Tiên lâu trong phòng, một mặt sốt sáng mà nhìn mời tới hai vị trị liệu hệ cường giả. Bọn họ theo Du Vô Nhai đi ra, lại làm cho Du Vô Nhai bị phế, này nếu là trở lại, nhất định phải gặp Du gia trừng phạt, đến thời điểm có thể hay không sống tiếp đều là vấn đề. Tình huống rất không lạc quan, cần đặc biệt khôi phục khí lực người cứu trị, bằng không chậm liền khôi phục không được. Một tên thầy thuốc bình thường dáng dấp một hệ cường giả mở miệng. Bên, một tên thủy hệ trị liệu người cũng là gật gù, biểu đạt cái nhìn của chính mình. Quách Thiên Đẳng nhân cắn răng, xoắn xuýt một lát sau, cuối cùng gật gù. Du Vô Nhai thương thế nhất định phải cứu trị, bằng không bọn họ chết chắc rồi. Mấy người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, nhìn trong hai mắt lộ ra kiên kỵ, bọn họ liền đã xác định hạ xuống. Đi thôi, rời đi trước Giang Bắc huyện thành. Bây giờ Giang Bắc huyện thành trở thành đầu gió, hơn nữa Hướng Ngọc Hậu bản thân thực lực cũng không yếu, bọn họ sợ Hướng Ngọc Hậu thu sau tính sổ, đồng thời, nếu là chờ đợi thêm nữa, vạn nhất Hắc Văn giáo kéo tới, đến thời điểm gió nổi mây vẩn, nào sẽ càng tuyệt hơn nhìn. Vì lẽ đó, Quách Thiên Đẳng nhân không tốt trì hoãn. Ban ngày, Quách Thiên Đẳng nhân hoa giá cao thuê một chiếc nuôi trong nhà yêu thú tàu nhanh, từ Giang Bắc huyện thành Đông Môn xuất phát, thẳng tắp địa chạy tới Tiền Quận. Đi ra ngoài sao? Hướng Ngọc Hậu rơi vào rất xa vị trí, nhìn Quách Thiên chở một đám màu đỏ tên cấp tốc đi xa, bàn tay nắm thật chặt, cuối cùng chưa cùng đi tới. Bây giờ, hắn là trị an quan, không có đặc biệt lý do, không có khả năng lắm đi đánh giết Du Vô Nhai đẳng nhân, trừ phi hắn không muốn ở trị an ti bên trong ít ít ít. Hắn hiện tại kẻ địch hơi nhiều, ta đạo ở ngoài, còn có Hắc Văn giáo, vì lẽ đó, giữa lưng đại viêm quốc là nhất định không thể thoát ly. Coi như các người gặp may mắn. Hướng Ngọc Hậu chỉ có thể tàn nhẫn mà nói. Có điều, mấy con cá nhỏ, Hướng Ngọc Hậu cũng không phải rất lưu ý, đang đợi một ngày, Tần Kim Sơn sẽ đưa tới nhiều hơn công pháp, đến thời điểm thực lực của hắn tăng mạnh, chỉ là một du gia, cũng không ở nói dưới. Hướng Ngọc Hậu lại dễ dàng hơn, từ từ dạo phố, thuận tiện kiểm tra Giang Bắc huyện thành đến cùng có bao nhiêu câu lan. Giang Bắc huyện thành ở ngoài, Quách Thiên Đẳng nhân nhanh chóng rời đi, khi triệt để thoát ly Giang Bắc huyện thành sau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May là không có đuổi theo. Ngay sau đó, Quách Thiên liền trên mặt mang theo nụ cười. Ở Giang Bắc huyện thành lúc, hắn vẫn đúng là sợ Hướng Ngọc Hậu giết một hồi mã thương, phải biết Du Vô Nhai toàn thắng thời kỳ đều thất bại, này nếu là Hướng Ngọc Hậu liều mạng, bọn họ tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Mà bây giờ, thoát ly Giang Bắc huyện thành, đó chính là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, Hướng Ngọc Hậu khó hơn nữa bắt bí bọn họ. Hướng Ngọc Hậu, ngươi chờ xem, việc này không để yên. Quách Thiên nắm thật chặt nắm đấm, trong lòng đã nghĩ được rồi trả thù thủ đoạn. Các ngươi nếu cùng Hướng Ngọc Hậu có cựu oán, vậy không bằng ta cho ngươi đi báo thù. Một thanh âm vang vọng ở Quách Thiên đám người màng thai bên trong. Ai? Quách Thiên kinh hãi đến biến sắc, nhưng rất nhanh, một đạo gợn sóng khuyết tán mà đến, hai mắt của bọn họ liền thất thần, trực tiếp ngã xuống đất, thậm chí ngay cả người kéo xe một con ngựa thú đều mất đi ý thức. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người cùng mã thú đều mở màu đỏ tươi đồng tử, con người, thậm chí ngay cả Ngất Du Vô Nhai đều là như vậy, chúng nó liếc mắt một cái phía sau Giang Bắc Huyền Thành, sau đó nhanh hơn tốc độ, chạy về phía giã ngoại. Thị trấn, Hứa Ngọc Hầu ở trong nội thành du đãng, xác nhận không có bất kỳ hồng danh sau, lúc này mới giải lao. Vừa tôi đến, Trần Đại Quý nhìn thẳng tắp đứng yên Du Vô Nhai đằng nhân, khóe miệng vung lên một tia lạnh lùng ý cười, phân phó nói, Hứa Ngọc Hầu hại các ngươi như vậy, đi giết hắn cho ta. Là, Du Vô Nhai màu đỏ tươi trong con ngươi tràn đầy tăng gốc. Đồng thời có thể nhìn thấy, Du Vô Nhai vùng đan điền có từng cái mộng thịt thứ tầm thường đang múa may, chính là những này mộng thịt khiến cho hơi thở của hắn trở nên ấm lãnh, cuồng bạo, tràn ngập tứ ngược sát ý. Trần Đại Quý nhìn Du Vô Nhai đám người bóng lưng, quay đầu nhìn về phía một góc, ôn quyền nói, đại nhân, sự tình đã chuẩn bị bảy tầng, lại có thêm một ngày, toàn bộ Giang Bắc huyện thành sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến thời điểm bảo tàng sẽ xuất thế, xin mời chấp thuận ta ra tay đánh giết Hứa Ngọc Hầu, vì ta tộc đệ Trần Trường Quý báo thù. Có thể. Một đạo hư vô thanh âm của vang lên, nhưng nơi này lại không có chút nào tung tích. Trần Đại Quý khẽ mỉm cười, lần thứ hai phun trào ám đặc tính cùng thổ hệ khí lực, hình thành từng đạo năng lượng bao trùm ở trước mắt xa bàn trên, theo xa bàn biến hóa, từng trận không tên run run từ dưới nền đất phát sinh, sau đó hướng về phương xa khuếch tán. Địa mạch run run rất nhẹ, thế nhưng ở xa bàn nâng lên dưới, ở chạm đến Giang Bắc huyện thành phạm vi sau, đã bị một loại trận thế ngăn cản hạ xuống. Loại này ngăn cản cũng không phải ngăn cách, mà như là chứa đựng giống như vậy, đợi đến xúc tích tới trình độ nhất định sau sẽ đại bạo phát. Hứa Ngọc Hậu đẳng nhân tự nhiên không rõ ràng động tĩnh của nơi này, bởi vì thâm nhập dưới nền đất quá khó khăn, huống hồ Hứa Ngọc Hậu với cái thế giới này nhận thức cũng không đúng, ngoại trừ một phần mềm hắc hiện ra tên ở ngoài, kỳ thực hắn đều là mới ca người mới. Lại là một ngày đi qua, toàn bộ Giang Bắc huyện thành yên tĩnh đến đáng sợ. Loại này yên tĩnh cũng không phải không ai ồn ào, mà là tà đạo cường giả hiện kỳ tức cổ, phảng phất không tồn tại. Này như báo táp đến trước yên tĩnh. Hứa Ngọc Hậu ở ban ngày đi dạo, chạm vạng nhưng là hướng đi tàng võ các, hỏi dò công pháp tung tích. Hắn nắm giữ mấy trăm ngàn điểm công lao, cũng không có công pháp, tu vi cũng căn bản nâng lên không được, đình trệ ở 54 điều khí mạch số lượng. Sáng sớm ngày mai, nhất định đến. Thần Kim Sơn đưa ra cam kết. Cũng trong lúc đó, Giang Bắc huyện thành Bắc khu, địa mạch trận thế đã kích phát đến điểm giới hạn. Chương 94, đại kết cục. Oanh. Địa thế trước tiên bạo phát, toàn bộ Giang Bắc huyện thành địa vực đều kịch liệt lay động lên, phản phất cấp 10 động đất. Đại địa giạn nước, đất rung núi chuyển. Đồng thời, Giang Bắc huyện thành dưới đáy, dường như địa long vươn mình. Vô số phòng ốc sụp đổ. A. Cháy mau. Vô số tà vật, tà đạo cường giả từ bốn phương tám hướng vào tới. Cũng trong lúc đó, Giang Bắc huyện thành dưới nền đất, từng tòa trận pháp ngăn cách địa phương, hình thành từng đạo tà ác khí tức, có hắc văn giáo bố trí, nguyên bản trấn áp yêu điện trận pháp khó hơn nữa đưa đến tác dụng. Oanh. Một quyển màu máu yêu điện xuất hiện, bên trên tỏa ra màu máu sóng gợn đã không có cách trở sau, trong nháy mắt khuếch tán ra đi. Người bình thường thậm chí tức chết. Sau khi chết, bọn họ vẫn chưa xong xuôi, trái lại chịu đến hồng mang ảnh hưởng, hình thành từng cái vô ý thức tà vật, đánh về phía phụ cận sinh linh. A a a, kêu thảm thiết ở trong thị trấn vang lên, hỗn loạn cũng không đoạn gia tăng. Ha ha ha, hét thảm đi. Trần Đại Quý từ mặt đất bước lên, nhìn trước mắt tất cả những thứ này, tràn đầy khát vọng, đặc biệt để hắn nhìn phía cái kia lơ lửng giữa không trung màu đỏ thư tịch lúc, này khát vọng trực tiếp biến thành tham lam. Giết, giết, giết. Cùng lúc đó, chị Anti, Hứa Ngọc Hậu lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn không nghĩ tới Hắc Văn giáo lại bố trí như vậy vậy toàn. Có điều, hắn không có làm bừa. Hiện tại chỉ có thể hy vọng chị Anti có phòng bị. Rất nhanh, chị Anti bản bộ cường giả tụ tập. Thần Kim Sơn càng là đích thân tới. Quản lý đại nhân. Những người khác vội vã ôm quyền. Ừm. Tần Kim Sơn ngẩng đầu lên, nhìn phía thị trấn bốn phía, nói, các ngươi bận bịu chính mình đi thôi. Là. Cái khác chị Anti bản bộ cường giả rời đi. Đối diện nguy cơ, chị Anti mỗi cái bộ ngành đều có từng người chức trách. Người cái ta đến. Thần Kim Sơn quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Ngọc Hậu, chào hỏi. Là. Hứa Ngọc Hậu theo sau. Hắn nhìn Tần Kim Sơn chấn định như thế tự nhiên, nguyên bản một tia bất an cũng chấn định lại. Với anh. Hai người bước chân mới vừa lên, còn chưa hạ xuống, chị Anti bản bộ trên giáo trường, một đạo áo bào đen bóng người hạ xuống. Ai? Cái khác bốn phía chị Anti bản bộ cường giả hét lớn. Hê hê khặc, các ngươi không phải chung quanh truy nã ta sao? Dĩ nhiên không biết ta là ai. Người áo đen mở ra bao phủ khuôn mặt cái khăn đen, lộ ra cười nhạo vẻ. Là ngươi, hắc muội. Tần Kim Sơn nguyên bản chấn định thân hình, giờ khắc này không được địa run rẩy. Cái gì? Bốn phía mọi người nghe được Tần Kim Sơn lời nói, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt là Đại Viêm quốc truy nã vô số năm tà đạo cường giả tối đỉnh, thiên bảng xếp hạng thứ 7 hắc muội. Làm sao có khả năng? Hứa Ngọc Hậu cũng là biến sắc mặt, không dám tin tưởng. Bực này nhân vật, lại đích thân tới. Sớm biết sẽ không nên tin tưởng Tần Kim Sơn. Ngủ yên đi. Một câu nói vang lên, một đạo thầm sắc năng lượng thành vòng tròn hình tan ra. Chị Anti bản bộ thao trường, tảng lớn người sụp đổ, thậm chí ngay cả Tần Kim Sơn thân thể cũng không chỗ ở lay động, cuối cùng vẫn không kiên trì được, ngã xuống. Hứa Ngọc Hậu cắn răng chống đỡ, điên cuồng dùng kỳ tích điểm ra chỉ tự thân ý chí, đáng tiếc, vẫn toàn thân run rẩy, không nhịn được phải quỳ lạy xuống. Nha. Hắc Môi quay đầu nhìn về phía Hứa Ngọc Hậu, cười nói, ngươi chính là cái kia năng lực nhận biết cường người đi, không hổ là loại bỏ ta Hắc Văn giáo rất nhiều bố trí người, xem ra cũng so với trên tình báo biểu hiện quá mạnh mẽ nhiều lắm, đáng tiếc. Hắc Môi bàn tay vừa rơi xuống, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống.